Quy 1 chương 2683, hai nhân sinh, hạ. Đệ tử, tuân mệnh. Hồ Hải Nha tiếp nhận thư tịch, chuẩn bị tìm một khối sạch sẽ vải đem thư tịch tạm thời bao một chút, chờ trở về tại chuyên môn làm một cái bảo tồn dùng địa sách. Một bên Từ Trường Thanh con mắt tại quyển sách này bên trên đảo qua một chút, không khỏi ngẩn người, đi theo cất bước tiến lên, trầm giọng nói, có thể đem quyển sách này cho ta nhìn một chút không? Từ Trường Thanh đưa ra yêu cầu, để Hồ Hải Nha cảm thấy có chút không hiểu, từ một ngày này tiếp xúc bên trong, hắn hơi nghi hoặc một chút cái này chưa từng nghe nói qua đích sư tôn họ hàng xa đến cùng ở đây làm gì. Cả ngày ngay tại gian phòng trên ghế salon ngồi ngẩn người, người khác tại thời điểm bận rộn cũng không biết giúp nắm tay, liền xem như có người chào hỏi hắn cũng là giả câm vờ điếc đồng dạng không để ý đến, khiến người ta cảm thấy người tuổi trẻ này thực tế có đủ vô lễ, nếu không phải là bởi vì thân phận nguyên nhân, Hồ Hải Nha cũng sớm đã đem người này cho đuổi đi ra. Hiện tại cái này đã bị trong phòng các đệ tử coi như người tàng hình trẻ tuổi người đột nhiên mở miệng, hướng mình yêu cầu bản này bị sư tôn thận trọng phó thác kinh thư, Hồ Hải Nha tự nhiên không có lập tức đáp ứng, mà là nhìn một chút sư tôn chờ hắn quyết định. Nhưng mà, để Hồ Hải Nha cảm thấy ngoài ý muốn lại là đối phương một tiếng này hỏi thăm tựa hồ vẹn vẹn chỉ là thuận miệng nói sống, cây vốn không có suy nghĩ qua hắn có đáp ứng hay không. Ngay tại nó chuẩn bị hỏi thăm Trần Anh Ninh ý kiến thời điểm, Từ Trường Thanh đã đưa tay đem quyển sách kia sách cầm trong tay lật xem, động tác nhanh chóng, để đồng dạng có tinh thâm nội ra quyền tu vi Hồ Hải Nha cũng chưa kịp phản ứng, chờ hắn ý thức được lúc sau đã muộn. Ngươi người này làm sao? Hồ Hải Nha lập tức cảm thấy vô cùng tức giận, đang chuẩn bị giáo huấn một chút người tuổi trẻ này. Biện răng, đừng làm loạn. Trần Anh Ninh lập tức ngăn lại, hắn tự nhiên không phải lo lắng cho mình cái này quan môn đệ tử sẽ làm bị thương đến Từ Trường Thanh, cũng không cho rằng Từ Trường Thanh cái này tu hành giới tiền bối sẽ đối một cái van bối xuất thủ, hắn chỉ là đối Từ Trường Thanh bỗng nhiên biến hóa sắc mặt cùng nó chú ý quyển sách kia tịch cảm thấy hiếu kỳ. Trần Anh Ninh nói quyển sách này là hắn suốt đời sở học đầu nguồn một chút cũng không có khoa trương, cả quyển sách sớm đã bị hắn đọc qua vô số lần, bên trong mỗi một câu, mỗi một đoạn văn tự đều có thể đọc ngược như chạy, hắn thậm chí không cần áp sát tới nhìn, liền có thể chỉ bằng vào Từ Trường Thanh lật qua lật lại giao diện số lượng, biết Từ Trường Thanh giờ phút này chỗ nhìn nội dung là cái gì. Hắn thấy, cái này bản viết tay trong thư tịch nội dung chính là trực chỉ đại đạo huyền môn chí lý, nhưng những này chí lý vẹn vẹn chỉ là tại phàm nhân trong mắt như thế mà thôi, tại Từ Trường Thanh dạng này tương truyền đã kim đan có thành tựu lục địa thần tiên trong mắt cũng chỉ là một chút vô cùng đơn giản lẽ thường mới đúng. Vì cái gì Từ Trường Thanh còn sẽ lộ ra kinh ngạc như thế cùng ngoại ý muốn thần sắc đâu? Ngay tại Trần Anh Ninh nghi hoặc không hiểu thời điểm, Từ Trường Thanh đem quyển sách trên tay tịch khép lại, sau đó quay đầu nhìn về Trần Anh Ninh vô cùng nghiêm túc hỏi, "Trần huynh, bản này hoàng đỉnh trải qua chính xác là ai đưa cho ngươi? Nội dung phía sau đâu?" Trần Anh Ninh bị hỏi đến không hiểu ra sao, nhưng vẫn là thành thật trả lời, "Bản này hoàng đỉnh trải qua chính xác là năm đó ta còn tại Thượng Hải thời điểm, từ một cái bán ra sách cũ sách trong cục mua được. Lúc ấy chỉ là cảm giác khoản này chữ phiêu giật thoải mái, biểu lộ ra khá là đạo gia tinh thâm, chỉ là không nghĩ tới lại nội hàm càn khôn." Nói, hắn nhưng lại nghi ngờ hỏi, bản này hoàng đỉnh trải qua chính xác trong mắt của ta đã phi thường hoàn chỉnh, từ tiên sinh vì sao nói còn có cái khác nội dung đâu? Hẳn là từ tiên sinh trước kia gặp qua quyển sách này. Từ Trường Thanh trong lúc nhất thời cũng không biết nên trả lời như thế nào Trần Anh Linh hỏi thăm, chỉ có thể cau mày, cầm lấy quyển sách trên tay sách, rơi vào trong trầm tư. Quyển sách này sở dĩ sẽ để cho Từ Trường Thanh có như thế lớn phản ứng là bởi vì cái này bản viết tay vốn hoàng đỉnh trải qua chính xác là hắn năm đó rời đi người thế tục ở giữa trước đó, đưa cho Trần Nguyên Thiện kia bản viết tay hoàng đỉnh chú ý phải, sách bên trong mỗi một chữ đều là xuất từ hắn sư tôn chí thủ. Là hắn còn nhỏ nhất thường xuyên đọc một quyển sách. Năm đó đưa cho Trần Nguyên Thiện lúc, hắn còn ở lại chỗ này quyển sách đằng sau tăng thêm hắn đối hoàng đỉnh trải qua giải đọc cùng bao hàm hắn đối thiên địa đại đạo tâm đắc, cuối cùng càng là bởi vì Trần Nguyên Thiện yêu thích luyện đan, ngoài định mức gia nhập một chút huyền môn bí truyền ngoại đan phương pháp luyện chế, là hắn ở thế tục nhân gian sở học chi đạo một cái tổng thể khái quát. Lúc này, Từ Trường Thanh đem sách trái lại, nhìn một chút trang sách mặt sau, chỉ thấy nguyên bản tại trang sách mặt sau viết Từ Trường Thanh khi còn bé tại Trần gia phố Sơn Thành nghĩa trang duyệt chữ đã kinh biến đến mức mơ hồ không rõ, tựa như là bị nước ướt nhẹp, chữ choáng mở đồng dạng thành mấy cái mực đoạn. Một chút cũng nhìn không ra trước kia đến cùng viết cái gì, nhưng làm thân bút viết xuống hàng chữ này, Từ Trường Thanh lại như cũ có thể nhận ra choáng mở bút tích hạ kiểu chữ chính là mình chữ, bởi vì hắn viết chữ xanh có một cái đặc điểm, chính là phía dưới tháng kia chữ hoành gãy một bút, hắn là chia hai bút viết. Cái này đặc điểm liền ngay cả bên cạnh hắn người thân cận nhất cũng không biết, mà bây giờ kia một hàng chữ bên trong chữ xanh cách viết hoàn toàn là bút tích của mình, không có nửa điểm giả tạo vết tích. Ngoài ra, Từ Trường Thanh cũng nhìn ra được hàng chữ này cũng không phải là bị người cố ý biến thành dạng này, lấy nó pháp nhãn chi lực, không khó coi ra chữ bên trên mực hẳn là viết lên thời điểm liền đã choáng mở. Điểm này cùng hắn kia bản hoàng đỉnh trải qua chữ viết rõ ràng tình huống hoàn toàn tương phản. Bất quá hàng chữ này hay là tiếp theo, chân chính vấn đề là Từ Trường Thanh vừa rồi hỏi thăm Trần Anh Ninh cái kia có quan hệ đằng sau nội dung vấn đề. Nguyên bản cái này bản viết tay hoàng đỉnh trải qua chính xác đằng sau ghi chép có quan hệ hắn đối thiên địa đại đạo cảm ngộ, còn lại chỉ có ban đầu hoàng đỉnh trải qua kinh văn cùng trước mấy đời lưu lại đọc tâm đắc cùng một chút chính hắn sửa sang lại ngoại đan phương pháp luyện chế. Trong lòng còn có nghi ngờ, Từ Trường Thanh cẩn thận xem xét trang sách trạng thái, không khó coi ra những trang sách này kẽ hở cùng đóng sách tuyến đều không có bất kỳ cái gì một tia bị dấu vết hư hại, năm đó thư tịch đóng sách lúc là dạng gì, hiện tại chính là cái gì dạng, chỉ là nhiều một điểm cổ xưa vết tích. Nếu như không phải hoàng đình trải qua bên trong giải đọc tâm đắc chính là hắn cựu lưu một mạch đặc hữu tâm đắc trải nghiệm, phía trên chữ viết cùng thư tịch bên trên một chút quá khứ mình trong lúc vô tình lưu lại nếp gấp vết cắt chờ một chút không muốn người biết độc hữu đặc thù, nói không chừng hắn giờ phút này sẽ cho rằng quyển sách này là cái kia có năng lực đem hàng nhái tạo phải không chê vào đâu được thợ khéo cố ý ngụy tạo một bản hàng nhái, mà cũng không phải là lúc đầu kia một bản. Xem ra vấn đề xuất hiện ở kia đoạn nội dung bên trên. Trước mắt bản này Hoàng Đình trải qua chính xác hiển nhiên là một cái Trần Anh Linh nhân sinh vận mệnh xuất hiện cải biến manh mối, cũng có lẽ là từ trưởng thành có thể tìm tới con đường duy nhất, điều này cũng làm cho hắn thử hồi ức viết tại bản này Hoàng Đình trải qua nội dung phía sau. Nhưng mà, sau đó để từ trưởng thành cảm thấy kinh nghi lại là vô luận hắn như thế nào hồi ức kia đoạn văn tự, nhưng thủy chung không cách nào nhớ lại nội dung cụ thể, vẹn vẹn chỉ có thể nhớ tới đại khái nói là cái gì, liền có chút giống như là Phật gia Thiền Tông không lập văn tự, trực chỉ lòng người đồng dạng, biết rất rõ ràng là cái gì, nhưng lại không cách nào viết thành văn chữ, cho dù viết thành văn tự, cuối cùng biểu đạt ra đến ý tứ cũng lại biến thành một cái ý khác, cùng trong lòng cảm ngộ hoàn toàn khác biệt. Từ Trường Thanh hiện tại phàm người nhục thân thần hồn mặc dù phi thường yếu nhỏ, liền xem như Côn Lôn Tam Giới bất kỳ một cái nào phản hư nhân tiên đều có thể đem nó đánh tan, nhưng đánh tan thần hồn là một chuyện, vô thanh vô tức ảnh hưởng đến thần hồn của hắn, tả hữu hắn đối thiên địa đại đạo cảm ngộ, tả hữu trí nhớ của hắn lại là một chuyện khác. Dù sao Từ Trường Thanh nguyên thần cảnh giới đã là nửa bước đại la, cựu lưu đại đạo cùng thiên địa đại đạo vô cùng phù hợp, cảnh giới bên trên đã không kém gì thượng cổ hồng hoang một chút tiếng tăm lừng lẫy cự đầu đại năng. Phàm nhân thần hồn bản nguyên cùng kim tiên bản thể nguyên thần không hề khác gì nhau, đạo tâm cảnh giới từ đầu đến cuối như một, cho nên khống chế nó thần hồn loại chuyện này chỉ sợ toàn bộ Côn Lôn Tam Giới không ai có thể làm được. Mà lại tình huống hiện tại rất rõ ràng là có một cái lực lượng cường đại vô thanh vô tức tại trong thần hồn của hắn động tay động chân, lao đi hắn một bộ phận ký ức, càng đem cùng cái này ức có liên quan nội dung làm cho mơ hồ, để hắn cho dù hồi ức cũng không có khả năng nhớ lại nội dung cụ thể. Hoặc thô đây chính là vấn đề. Đang ngạc nhiên nghi ngờ chi dư, Từ Trường Thanh cũng không khỏi phải sinh ra vẻ hưng phấn. Hắn không tự chủ được cảm giác được mình năm đó lưu tại Giá Hoàng Đỉnh trải qua bên trên đối thiên địa đại đạo cảm ngộ rất có thể chính là Trần Anh Ninh sẽ xuất hiện nhân sinh quỹ tích cải biến nguyên nhân, mà hắn hiện tại cũng đồng dạng nhận ảnh hưởng mới khiến cho hắn không cách nào nhớ lại kia đoạn nội dung cụ thể văn tự. Mặc dù Từ Trường Thanh không nhớ nổi nội dung cụ thể, nhưng hắn lại có thể nhớ được lên viết ở phía trên đại đạo cảm ngộ nguyên từ nơi đó, trong đó trừ bản thân hắn đối thiên đạo nhiều năm cảm ngộ bên ngoài, càng nhiều hơn chính là nguồn gốc từ 100 chữ tâm điệp cùng đại đạo đồ. Hẳn là ta đối thiên địa đại đạo cảm ngộ tâm đắc bên trong lúc vô tình ghi chép bị tam giới thiên địa coi là cấm kỵ đồ vật. Từ Trường Thanh có chút hít vào một ngụm khí lạnh, sắc mặt trở nên có chút tái nhợt. Một bên Trần Anh Ninh nhìn thấy Từ Trường Thanh ngơ ngác đứng ở nơi này thật lâu không có mở miệng, trên mặt thần sắc thì không ngừng biến hóa, khi thì kinh ngạc, khi thì nghi hoặc, khi thì mừng rỡ, khi thì sợ hãi, liền phảng phất lâm vào cái gì ma trướng. Đối Từ Trường Thanh tâm cảnh biến hóa cực kỳ khẩn trương, hắn vì để tránh cho xuất hiện một chút không tất yếu nguy hiểm, liền phân phó gian phòng bên trong đệ tử rời đi trước một chút, để gian phòng bên trong trở nên an yên tĩnh, để tránh quấy nhiễu đến Từ Trường Thanh. Mà giờ khắc này, Từ Trường Thanh cũng có thể cảm nhận được tình huống xung quanh, chỉ là hắn đã không có tâm tư suy nghĩ sự tình khác, bởi vì hắn ẩn ẩn đã minh bạch đến cùng là ai tạo thành tất cả mọi thứ ở hiện tại. Từ Trường Thanh phi thường tự tin lấy mình nửa bước đại la nguyên thần cảnh giới, cho dù là thượng cổ thời kỳ hồng hoang cự đầu các đại năng muốn vô thanh vô tức xuyên đổi hắn đối thiên địa đại đạo cảm ngộ cũng là một kiện chuyện cực kỳ khó khăn, nhưng nếu như cái này đối tượng biến thành toàn bộ thiên địa tam giới bản thân, như vậy hiển nhiên cái này xem ra không có khả năng xuất hiện sự tình liền thành một chuyện rất dễ dàng. Lại so sánh một chút Trần Anh Ninh trên thân phát sinh sự tình, muốn để Trần Anh Ninh nhân sinh quỹ tích phát sinh như thế như vậy nghiêng trời lệch đất cải biến, không đơn thuần là thông qua nhân quả, mệnh số chờ các loại thủ đoạn điều khiển nó tương lai vận mệnh, hơn nữa còn muốn nghịch chuyển thời không, trở lại vài thập niên trước quá khứ, trở lại cùng Từ Trường Thanh gặp mặt khi đó, đem quá khứ hết thảy cũng đều hoàn toàn thay đổi qua đến, mà loại này dính đến thiên địa thời gian đại đạo. Không gian đại đạo thiên địa vĩ lực, thả tại thượng cổ hồng hoang cũng không ai có thể làm được, thậm chí tại Trấn Nguyên Tử không chọn vẹn trong trí nhớ, trước thiên địa thần chi nhóm cũng đồng dạng không cách nào làm được. Duy vừa hoàn thành loại chuyện này, lực lượng cũng chỉ có thiên địa này tam giới bản thân, bởi vì nó mới là hết thảy tồn tại căn bản, cũng chỉ có nó mới có sức mạnh, vô thanh vô tức thay đổi quá khứ một chút đã phát sinh sự tình, cải biến tương lai khả năng chuyện sắp xảy ra. Vân vân. Chưa xong con tiếp. Quy 1 chương 2684, Tiên học trời học, thượng, đọc trên điện thoại. Dựa theo Từ Trường Thanh phán đoán ra trải qua hẳn là năm đó hắn rời đi người thế tục ở giữa về sau, Trần Anh Linh hẳn là từ hắn lưu lại kia bản hoàng đỉnh trải qua chính xác bên trong nội xảy ra điều gì thứ không tầm thường, trong đó càng là dính đến thiên địa đại đạo. Đến cùng Trần Anh Ninh ngộ rơi ra cái gì vậy? Từ Trường Thanh không cách nào biết rõ ràng, hắn vẹn vẹn chỉ là biết Trần Anh Ninh ngộ ra đến đồ vật, liền liền thiên địa tam giới đại đạo cũng không thể thông qua nghịch chuyển thời không, cải biến nhân sinh phương pháp đem nó lao đi. Cho nên Trần Anh Ninh trên thân mới có thể tồn tại đại đạo khí tức, thân hồn cùng nhục thân tương phản mới sẽ khổng lồ như thế, cỗ này đại đạo khí tức là bị cải biến nhân sinh trước đó Trần Anh Ninh lưu lại, mà cũng không phải là xuất từ hiện tại Trần Anh Ninh. Dù những cái suy đoán này nghe có chút hoang đường, nhưng chưa hẳn không thể thực hiện. Tỷ như lấy Từ Trường Thanh đối với thiên địa thời gian đại đạo cùng không gian đại đạo lĩnh ngộ cùng năm giữ, tăng thêm hắn chính là càn khôn thế giới người sáng tạo, có thể thông qua quán thông càn khôn thế giới thiên địa nhân tam giới đại thụ che trời đến khống chế càn khôn thế giới một chút xu thế, chỉ cần tu vi của hắn đi vào đến lớn La Kim Tiên chi cảnh, liền có năng lực làm được nghịch chuyển càn khôn, cải biến mệnh số loại chuyện này. Chỉ bất quá làm ra loại chuyện này cần muốn trả ra đại giới là hắn không thể thừa nhận, mà lại cũng không nhất định có thể thành công, tức liền có thể thành công, sinh ra đến hiệu quả cũng phi thường kém, dựa theo suy đoán của hắn nghịch chuyển 1-2 ngày cũng đã là cực hạn. Muốn giống Trần Anh Linh trên thân phát sinh sự tình như thế đem thời gian phát trở lại vài thập niên trước, cải biến thành trăm hơn ngàn thậm chí vô số tương quan chi người vận mệnh, chỉ sợ hắn trở thành thượng cổ hồng hoang đứng đầu nhất tồn tại cũng vô pháp làm được. Cho nên hắn mới sẽ phi thường chắc chắn, đây hết thảy quái dị cải biến tất cả đều là nguồn gốc từ thiên địa này tam giới bản thân lớn đạo pháp tắc. Tại làm ra suy đoán về sau, Từ Trường Thanh trong lòng cũng càng ngày càng hiếu kỳ Trần Anh Linh đến cùng từ mình bản này hoàng đỉnh trải qua chính xác bên trong nộ rơi ra cái gì vậy. Theo lý thuyết lấy hắn rời đi người thế tục ở giữa lúc Trần Anh Linh tu vi cảnh giới cùng đối đại đạo cảm ngộ được phán đoán, hiển nhiên cũng không thể ngộ ra cái gì có thể kinh động thiên địa. không tiếc nghịch chuyển càn khôn cũng muốn đem yêu đồ vật mới đúng. Nhưng hắn lại cảm thấy thế sự không có tuyệt đối, liền ngay cả mình đều có thể ở thế tục nhân gian thời điểm, có được một cái viễn siêu thiên địa dung nạp cực hạn kim tiên nguyên thần, những người khác chưa chắc không thể làm ra cái gì chuyện kinh thiên động địa đến, huống chi còn có bom nguyên tử cái này đủ để hủy diệt kim tiên phàm nhân vũ khí làm tiền lệ. Hiện tại Từ Trường Thanh mặc dù không cách nào trực tiếp từ Trần Anh Linh trong thần hồn tìm tới muốn đáp án, nhưng hắn cảm thấy mình có lẽ có thể từ Trần Anh Linh sáng lập tiên học bên trong phát hiện một thứ gì. Từ Trần Anh Linh đối với mình quá khứ kinh lịch trong miêu tả, hắn ban sơ nảy mầm ra chỉnh hợp huyền môn gia nhà tư tưởng sáng lập một phái đạo môn mới học ý nghĩ vừa vặn chính là tại Thượng Hải kia đoạn thời gian bên trong, cũng chính là vốn hẳn nên cùng Từ Trường Thanh có tiếp xúc kia đoạn thời gian. Mặt ngoài đến xem hai chuyện này có lẽ là một cái trùng hợp, nhưng đặt ở Trần Anh Linh trên thân liền không nhất định là trùng hợp. Từ Trần Anh Linh trong thần hồn thiên địa đại đạo khí tức không khó coi ra, cho dù là thiên địa nghịch chuyển, nhân sinh biến hóa, ban đầu Trần Anh Linh thông qua hoàng đỉnh trải qua chính xác đạt được đại đạo cảm ngộ lại không cách nào xóa đi, bởi vì bất luận cái gì tồn tại cho dù là tam giới thiên địa đại đạo cũng vô pháp lao đi tự thân lực lượng. Chính vì vậy, cho nên Trần Anh Linh bây giờ khai sáng tiên học bên trong tất nhiên giấu giếm hắn tự thân đối thiên địa đại đạo cảm ngộ, Từ Trường Thanh cảm thấy mình có lẽ có thể thông qua nghịch hướng thôi diễn những này đại đạo cảm ngộ, có lẽ có thể đem Trần Anh Linh năm đó có cái kia kinh động thiên địa bí mật tìm cho ra. Nghĩ tới đây, Từ Trường Thanh liền chui tại Trần Anh Linh bản thảo bên trong. Hắn cũng không có đi nhìn đã biên soạn thành sách những cái kia tiên học muốn tập, bởi vì loại này sách cho dù hạch tâm nội dung là Trần Anh Linh huyền môn tiên học hệ thống, nhưng lại trải qua ngoại nhân sửa chữa, có lẽ tại một số người bên trong bọn hắn sẽ cảm thấy mình sửa chữa, xóa bỏ nội dung không trọng yếu. Nhưng trên thực tế những này cái gọi là không trọng yếu nội dung bên trong rất có thể liền có dấu kia cái đại bí mật manh mối. Trần Anh Linh thân bút bản thảo tự nhiên là không có loại vấn đề này, tức liền bởi vì thế cục nguyên nhân, hắn không nhất định sẽ đem mình tất cả cảm ngộ, tâm đắc viết vào đến bản thảo bên trong, nhưng nó viết thời điểm khẳng định sẽ vô tình trung tướng mình bản tâm một số bí mật lưu tại phía trên một ít không trọng yếu chỉ tự phiến ngữ bên trong, mà những này trong lúc vô tình lưu lộ ra ngoài chỉ tự phiến ngữ chính là Từ Trường Thanh thứ muốn tìm. Mặc dù Từ Trường Thanh bản nhân tùy tính mà làm, cũng sẽ không cảm giác được cử động của mình hiện được bao nhiêu cổ quái, nhưng ở chung quanh trong mắt người khác Từ Trường Thanh tuyệt đối là một cái chính công cá nhân. Đầu tiên là Từ Phi Thường đột nhiên từ Hồ Hải Nha trong tay đoạt lấy kia bản hoàng đỉnh trải qua chính xác, về sau lại vẹn vẹn chỉ là tùy ý đọc qua vài trang, liền đứng tại chỗ phát một đoạn thời gian rất rảnh ngốc, cuối cùng càng là đi đến cất giữ Trần Anh Linh bản thảo dương sách bên cạnh, phối hợp lật nhìn lại, nguyên bản bị cho rằng sẽ bị nó bỏ vào trong túi hoàng đỉnh trải qua chính xác lại bị hắn giống như là ném rác rưởi đồng dạng tùy ý ném trên mặt đất. Rơi xuống đất hoàng đỉnh trải qua chính xác còn không có bị Hồ Hải Nha lấy về, liền có một tại phụ cận Trần Anh Linh đệ tử đoạt trước một bước đem nó cầm trong tay, sau đó cũng mặc kệ Hồ Hải Nha thái độ liền lật nhìn lại, cái khác mấy tên tiên niên đệ tử cũng nhịn không được xẹt tới cùng nhau nhìn. Bộ này hoàng đỉnh trải qua chính xác một mực là Trần Anh Linh đệ tử ở giữa lưu truyền truyền thuyết, tại trong truyền thuyết trừ hoàng đỉnh trải qua nội dung ẩn tàng Trần Anh Linh suốt đời sở học tinh hoa bên ngoài, cuối cùng càng là có một ít có thể trợ giúp tu luyện, thậm chí trực tiếp tăng lên cảnh giới ngoại đan đan đạo. Mặc dù quyển sách này lưu truyền rất rộng, cơ hồ tất cả Trần Anh Linh đệ tử cùng phổ thông tiên học một ít viên đều biết quyển sách này tồn tại, nhưng không có người nhìn qua. Bất quá bây giờ quyển sách này xuất hiện, còn gây nên một cái tu luyện có thành tựu huyền môn tiền bối chú ý, cái này cũng làm đến bọn hắn không lo được cái gì lễ nghi, trước cầm lên lật xem lại nói. Thấy tình huống như vậy, Hồ Hải Nha sắc mặt trở nên phi thường khó coi, hai đầu lông mày nhiều vẻ tức giận. Hắn cũng không cho rằng có người có thể từ trong quyển sách này nhìn ra cái gì thâm ảo đạo pháp đến, dù sao quyển sách này trong tay hắn cũng có được không ngừng thời điểm, hắn cũng nhiều lần nhìn thật lâu, hắn thấy trong quyển sách này viết nội dung mặc dù cao thâm, nhưng lại không lưu loát khó hiểu, nhiều lần đọc chẳng những không có chỗ tốt, ngược lại sẽ để cho người cảm thấy càng thêm hồ đồ. Cả trong sách này có giá trị nhất nhưng thật ra là cuối cùng kia một chút luyện đan tâm đắc cùng thủ pháp, chỉ tiếc bởi vì dự vận, đan lô cùng tự thân tu vi chờ các hạn chế, khiến cho những này nhìn qua liền khiến người ta cảm thấy bất phàm đan vương không cách nào tái hiện nhân gian. Hồ Hải Nha sẽ đối với mình những sư huynh đệ này cảm thấy tức giận, chủ yếu vẫn là bởi vì hắn cho rằng bản này hoàng đỉnh trải qua chính xác không vẹn vẹn chỉ là một bản viết tay đạo kinh mà thôi, càng đại biểu Trần Anh Linh tiên học truyền thừa, ý nghĩa không phải bình thường, tự nhiên cũng sẽ không thể tùy tiện để người là xem, muốn nhìn cũng hẳn là một lần nữa chuyển chép ra, nhìn lâm vốn, mà không phải nguyên bản. Cho nên khi nhìn đến sư huynh phải mấy cái quá không mất đi về sau, Hồ Hải Nha liền chuẩn bị tiến lên đem quyển sách này cưỡng ép thu hồi, cho dù là bởi vậy ác sư huynh đệ quan hệ trong đó. Chỉ bất quá, tại Hồ Hải Nha lúc động thủ một bên Trần Anh Linh lại ngăn lại hắn, cũng ra hiệu hắn không cần phải gấp, để những đệ tử kia tùy ý nhìn, sau đó Trần Anh Linh liền đi tới Từ Trường Thanh bên cạnh ngồi xuống, nhấc lên có chút mỏi mệt tinh thần, ánh mắt đặt ở Từ Trường Thanh lật xem bản thảo bên trên, suy đoán Từ Trường Thanh đang xem nội dung. So sánh với kia bản hoàng đỉnh trải qua chính xác nội dung đến, Trần Anh Linh càng thêm hiếu kỳ Từ Trường Thanh đến cùng đang tìm cái gì, Từ Trường Thanh cùng hắn đến cùng có quan hệ gì. Mặc dù hắn là lần đầu tiên nhìn thấy Từ Trường Thanh, nhưng luôn cảm thấy giống lúc trước gặp qua, mà lại nội tâm cũng có một loại thân cận tâm thái. Nếu như vẹn vẹn chỉ là chính hắn có loại cảm giác này cũng là thôi, nhưng hắn lại từ Từ Trường Thanh một chút cử động cùng thần sắc nhìn ra được quan hệ giữa bọn họ không phải bình thường, có lẽ thật như Từ Trường Thanh hai ngày này mấy lần đề cập tới như thế bọn hắn là quan hệ thân thích. Đến tại cái gì biểu muội là vợ hắn loại hình hắn thì không phải vậy rất kỹ càng, dù sao cùng giường chung gối nhiều năm người há lại sẽ có sai nhận lý lẽ. Trần Anh Linh hiện tại ý nghĩ cái gì Từ Trường Thanh có thể tùy tiện đoán được, nhưng hắn không có nhiều để ý tới những chuyện này, mà là đem lực chú ý tập trung đặt ở Trần Anh Linh trên sách. Hắn lật sách tốc độ mặc dù rất nhanh, nhìn qua giống như là cưỡi ngựa xem hoa, nhưng nội dung trong sách lại một chữ không sót bị hắn ghi tạc trong đầu, đồng thời đang đọc nội dung phía sau lúc, thỉnh thoảng ấn chứng với nhau. Tại xác minh đạt được kết quả về sau, hắn liền xoay người trực tiếp hỏi Trần Anh Linh, vì cái gì lúc trước hắn sẽ có loại này tâm đắc, lúc ấy tu luyện sau sinh ra cảm ngộ quá trình là cái gì? Ngay từ đầu, Trần Anh Ninh còn có thể rất dễ dàng trả lời từ Trường Thanh đặt câu hỏi. Những vấn đề kia nhìn qua đều rất dễ hiểu, có thể nói là tiên học hệ thống bên trong cơ sở nhất bộ phận. Nếu là cơ sở, đương nhiên phải đối mặt thế gian người bình thường, cho nên những cơ sở này nội dung cũng đồng dạng tại Trần Anh Ninh biên soạn hạ trở nên dễ hiểu, thuận miệng liền có thể trả lời phải không chê vào đâu được. Chỉ bất quá, hắn phát hiện mình đối những vấn đề này trả lời cũng không để đến từ Trường Thanh hài lòng, từ Trường Thanh lông mày thủy chung là hơi nhíu lên. Ngược lại là, đằng sau một chút liền ngay cả Trần Anh Ninh bản nhân cũng nghe không hiểu vấn đề, hắn dựa theo bản tâm tùy ý trả lời, lại làm cho từ Trường Thanh trên mặt biểu lộ bừng lòng không biết. Hiện tại từ Trường Thanh đọc những này bản thảo phần lớn đều là vô tự, Trần Anh Ninh quá khứ phần lớn đều là nghĩ đến cái gì liền viết cái gì, có đôi khi một lần tu luyện cảm ngộ vẹn vẹn chỉ là một câu đối nhân sinh cách nhìn, cũng sẽ bị hắn nhớ kỹ, sau đó hắn cũng rất ít đi nhìn, đại đa số thời điểm đều sẽ không nhớ nổi đã từng viết qua cái này nội dung. Nhưng mà, giờ phút này từ Trường Thanh hỏi thăm những cái kia hắn cũng không rõ lắm vấn đề lại tuyệt đại đa số đều là đến từ những này chỉ tự phiến ngữ vỡ vụn nhắn lại bên trong, thậm chí có không ít vấn đề đều để hắn cảm thấy vô cùng lạ lẫm, căn bản nhớ không nổi chính mình đã từng viết qua lời tương tự. Mặc dù những này không ngừng xuất hiện lạ lẫm vấn đề cho Trần Anh Linh tạo thành một chút phiền toái, nhưng hắn cũng tương tự cảm giác mình là có thu hoạch. Thông qua trả lời từ Trường Thanh đặt câu hỏi, khiến cho hắn đối với mình sáng lập tiên có học tiến thêm một bước hoàn thiện, hắn thậm chí cảm giác được mình nếu là có thể hoàn chỉnh giải đáp ra từ Trường Thanh đưa ra những vấn đề kia, đồng thời đem nó dung hội quán thông đến tiên học bên trong, theo a hắn sáng lập tiên học có lẽ đem sẽ trở thành chân chính tu tiên chi học, mà không còn là đạo môn gia phái một mạch bằng chi. Chính là cảm giác được những vấn đề này tầm quan trọng, Trần Anh Linh cũng lập tức phân phó đệ tử đem từ Trường Thanh đặt câu hỏi cùng câu trả lời của hắn hoàn chỉnh nhớ kỹ, lưu làm tham khảo, cho hậu nhân tiến thêm một bước hoàn thiện tiên học cung cấp chỉ dẫn. Chưa xong con tiếp. Quy 1 chương 2685, tiên học trời học, chung. Trần Anh Ninh đệ tử đối từ Trường Thanh chỗ đặt câu hỏi cũng cảm thấy vô cùng hiếu kỳ, đó cũng không phải bởi vì từ Trường Thanh nói ra vấn đề có cao thâm cỡ nào, ngược lại mỗi cái vấn đề nghe vào đều cực kỳ dễ hiểu, thậm chí có chút vấn đề cùng tu đạo hoàn toàn không có quan hệ. Tỷ như vừa rồi từ Trường Thanh liền chỉ vào một bản thảo bên trong đó một đoạn văn, hỏi thăm Trần Anh Ninh tại sao phải đem đoạn văn này đặt ở một trang này, vì sao lại muốn viết đoạn văn này vân vân. Mặc dù những vấn đề này nghe thực tế có chút không đáng tin cậy, nhưng bọn hắn lại phát hiện làm vi sư tôn Trần Anh Linh phản cũng là gặp vấn đề nan giải gì, chấm tư rất lâu mới chậm rãi nói ra đáp án, mà cho ra đáp án nghe vào nhưng lại cùng từ Trường Thanh đặt câu hỏi không có liên quan gì. Càng khiến người ta cảm thấy quái dị lại là loại này gần như hỏi một đằng, trả lời một nẻo trả lời phương thức vậy mà để hai người đều cảm thấy hài lòng, quả thực để người càng nghe càng cảm thấy hồ đồ khó hiểu. Làm người trong cuộc từ Trường Thanh tự nhiên sẽ không đi để ý người chung quanh cách nhìn, tập trung tinh thần muốn từ những này bản thảo bên trong tìm ra manh mối tới. Hắn chỗ chọn lựa vấn đề mặc dù không phải tùy ý vô tự, nhưng hắn chọn vấn đề phương pháp cũng tương tự không gọi được bình thường. Hắn không có chút nào nhìn bản thảo bên trong chỗ chọn vấn đề nội dung, hoàn toàn bằng vào tự thân cảm giác được nào đó đoạn văn tự khả năng cùng thiên địa đại đạo có chút liên hệ, dù là kia đoạn văn tự vẹn vẹn chỉ là một câu cầu nhỏ cùng lời mắng người, hắn cũng sẽ căn cứ câu nói này làm ra một chút đặt câu hỏi, mà chỗ đặt câu hỏi cũng song giao tất cả cho bản tâm khống chế. Cho nên ở những người khác xem ra, hắn đặt câu hỏi căn bản chính là làm loạn, chỉ có thành tựu trả lời người Trần Anh Linh mới có thể cảm giác được những này đặt câu hỏi ẩn hàm thâm ý. Mặc dù có từ Trường Thanh dùng điểm huyệt chi pháp kích thích khí huyết, để Trần Anh Linh có thể tại trong một khoảng thời gian có được thường nhân đồng dạng thân thể khỏe mạnh cùng tinh thần, nhưng loại phương pháp này dù sao chỉ là trị phần ngọn mà không phải trị tận gốc, Trần Anh Linh trên thân tế bào ung thư vẫn không có giảm chậm một chút huyết tán tốc độ, từ Trường Thanh cũng có thể từ nó trên thân càng ngày càng dày đặc thiên nhân ngũ suy chi khí nhìn ra được lưu cho Trần Anh. Linh thời gian đã không nhiều. Trần Anh Linh cho dù không cách nào giống từ Trường Thanh dạng này trực quan nhìn thấy trên người mình tụ lại tử khí, nhưng hắn y nguyên có thể từ hiệu quả càng ngày càng tiểu nhân điểm huyệt vận huyết chi pháp cảm nhận được mình đã nhanh muốn không được. Mặc dù Trần Anh Ninh thân thể ngày càng sa sút, nhưng tinh thần của hắn lại tựa hồ như tại chỉnh lý mình tiên học bản thảo cùng trả lời từ Trường Thanh các loại cổ quái đặt câu hỏi đồng thời, tiến vào một loại khác cảnh giới, một loại liền ngay cả từ Trường Thanh cũng không sáng tỏ cảnh giới, từ Trường Thanh vẹn vẹn chỉ có thể cảm nhận được Trần Anh Ninh trên thân đại đạo khí tức cũng càng ngày càng dày đặc. Cùng thiên nhân ngũ suy chi khí cùng nhau cực tốc tăng trưởng. Cũng chính bởi vì Trần Anh Ninh đạo tâm cảnh giới đạt tới một cái độ cao mới, khiến cho hắn trả lời từ Trường Thanh đặt câu hỏi cũng biến thành càng ngày càng có dẫn dắt tính. Từ Trường Thanh cựu lưu đại đạo mặc dù hạch tâm chính là người thế tục ở giữa cựu lưu một mạch đạo pháp tư tưởng, giảng cứu chính là dung hội thiên hạ, tự thành một thể. Nhưng trong đó đối thiên địa đại đạo, đặc biệt là lớn đạo pháp tất cảm ngộ lại đại đa số đều nguồn gốc từ Côn Lôn Tam giới cùng thượng cổ Hồng Hoang đại đạo cảm ngộ, bản thân người thế tục ở giữa đại đạo cảm ngộ ít đến tương cảm. Trước kia Từ Trường Thanh cũng không có ý thức đến cái này có gì không ổn, nhưng hiện tại hắn lấy phàm nhân thân thể trở lại người thế tục ở giữa liền có thể rõ ràng cảm giác được mình cựu lưu đại đạo tồn tại thiếu hụt chí mệnh, mà hiện nay Trần Anh Linh đối nó vấn đề giải đáp bên trong bao hàm đại đạo cảm ngộ vừa vặn đền bù hắn chỗ thiếu hụt này. Bởi vì Trần Anh Linh nhận thấy ngộ thiên địa đại đạo mới là chân chính lập tức vu người thế tục ở giữa thiên địa đại đạo. Mặc dù cùng vì thiên địa đại đạo, nhưng bởi vì đặt chân vị trí khác biệt, thiên địa đại đạo thể hiện cũng có chỗ khác biệt, đây là từ Trường Thanh trước kia không có phát hiện tình huống, hoặc là nói là phát hiện nhưng lại hữu ý vô ý xem nhẹ, dù sao hắn từ trấn nguyên tử ký ức cùng thủ đoạn khác cảm ngộ thiên địa đại đạo thực tế quá thuận tiện đến hắn sinh ra một chút tính chờ quen thuộc, để hắn không nguyện ý bỏ dễ liền nan đề, từ tìm phiền toái. Nhưng tình huống hiện tại lại có chỗ khác biệt, Trần Anh Linh cho hắn rất lớn dẫn dắt, để hắn hiểu được mình thiếu hụt. Bây giờ hắn cảm thấy nếu là có thể lấy Trần Anh Linh đại đạo cảm ngộ làm cầu nối, đem bản thân mình nguồn gốc từ người thế tục ở giữa thiên địa đại đạo bổ sung hoàn thiện, nói không chừng hắn có thể ở thế tục nhân gian thi triển ra chỉ có tại Côn Lôn Tam giới mới có thể thi triển thuật pháp, thần thông. Chỉ bất quá, cho dù Trần Anh Linh một chút trả lời để từ Trường Thanh đối thiên địa đại đạo có mới ý nghĩ, nhưng hắn căn bản nhất mục đích nhưng lại chưa đạt tới. Hắn y nguyên không biết Trần Anh Linh đến cùng từ mình lưu lại Hoàng Đỉnh trải qua chính xác bên trong lĩnh ngộ xảy ra điều gì thứ không tầm thường. Có lẽ Trần Anh Linh lấy người thế tục ở giữa làm căn bản đối thiên địa đại đạo cảm ngộ được xưng tụng là kinh thế chi học, nhưng cái này vẹn vẹn chỉ là đứng ở thế tục phàm nhân vị trí lúc mới có thể nhìn như vậy. Một khi thân ở từ trường thanh vị trí này, liên minh bạch Trần Anh Linh lĩnh ngộ vẹn vẹn chỉ có thể khiến người ta kinh ngạc, đừng nói là đạt tới thiên địa bất dung tình trạng, liền xem như cùng cổ đại huyền môn tiên hiền so sánh, Trần Anh Linh cảm ngộ chỉ có thể coi là bình thường. Duy nhất sở trường chính là đại đạo của hắn cảm ngộ càng phù hợp hiện tại người thế tục ở giữa. Thời gian lại qua hơn 10 ngày trời, nhiệt độ không khí theo đi vào trung tuần tháng 5 bắt đầu trở nên ấm áp, thời tiết cũng dần dần chuyển tốt, có ánh nắng thời gian cũng bắt đầu tăng nhiều, đối với người bình thường mà nói thời tiết như vậy thực tế không sai, cho dù thời cuộc có chút rung chuyển. Nhưng y nguyên không thể yếu bất những người bình thường này du xuân nhiệt tình, mỗi ngày các cái công viên bên trong đều có không ít người. Chỉ là, đối với Từ Trường Thanh mà nói, cho dù tốt thời tiết cũng rất khó để tâm tình của hắn thoát khỏi u ám cảm xúc. Trần Anh Ninh thân thể đã càng ngày càng suy yếu, cho dù là Từ Trường Thanh vận dụng độ khí pháp đem tự thân nguyên khí phối hợp điểm huyệt chi pháp kích thích Trần Anh Ninh khí huyết nguyên khí, cũng rất khó để Trần Anh Ninh duy trì thời gian quá dài thanh tỉnh cùng khỏe mạnh. Mỗi lần thi pháp qua đi, Trần Anh Ninh đều sẽ rơi vào trạng thái ngủ say bên trong, ngủ say mười mấy tiếng, thậm chí thời gian dài hơn mới có thể lần nữa tiếp nhận Từ Trường Thanh thi pháp. Mà mỗi lần tinh thần cùng thân thể bảo trì khỏe mạnh thời điểm, Trần Anh Ninh đều cần chỉnh lý tiên học bản thảo, còn lại thời gian mới có thể trả lời Từ Trường Thanh đặt câu hỏi, đồng thời mỗi lần một vấn đề còn không có hoàn toàn trả lời xong thành, thân thể của hắn liền không cách nào chống đỡ thêm, không thể không chìm vào giấc ngủ, khôi phục thân thể hư nhược. Lần tiếp theo hỏi lại cùng một vấn đề, tâm cảnh của hắn liền rất khó lại dính liền trước đó trả lời, vấn đề này cũng coi là phế. Hai ngày này trên cơ bản Từ Trường Thanh chỗ đưa ra bốn cái vấn đề đều không có đạt được qua một cái hoàn chỉnh đáp án, mà hắn lại cảm thấy đến mình hỏi thăm như có lẽ đã sắp tiếp cận chân tướng. Điều này cũng làm cho trong lòng của hắn không khỏi sinh ra một loại lo lắng cảm xúc, đồng thời tại cái này trùng tình tự lôi kéo dưới, hắn kém chút thi triển ra một chút tiêu hao thọ nguyên thủ đoạn đến kéo dài Trần Anh Linh thanh tỉnh khỏe mạnh thời gian, may mà cuối cùng hắn miễn cưỡng còn có thể khống chế lại tâm cảnh, không có làm sai sự tình. Ngày này, Trần Anh Linh lần nữa từ trong ngủ mê tỉnh lại. Chỉ bất quá, vốn nên cực kỳ hư nhược hắn giờ phút này lại có vẻ phi thường tinh thần, sắc mặt cũng biến thành hồng nhuận không ít, nhìn qua cùng khỏe mạnh người không hề khác gì nhau. Nhìn thấy cái này loại tình huống, Từ Trường Thanh trên mặt chẳng những không có vui mừng, ngược lại là tràn ngập ưu sầu, bởi vì hắn biết rõ hiện tại Trần Anh Ninh là chân chính đi vào hồi quang phản chiếu trạng thái, tuổi thọ của hắn hẳn là ngay tại mấy ngày nay liền sẽ đến cuối cùng. Trần Anh Ninh bản nhân tựa hồ cũng đã cảm thấy cuộc đời của mình đã chuẩn bị kết thúc, hắn cũng không có hiện lộ ra bất luận cái gì sợ hãi, khủng hoảng cùng không bỏ chờ các cảm xúc, phản cũng có vẻ phi thường bình tĩnh, thậm chí hắn thần sắc trong mắt cũng phi thường bình thản, nhiều hơn một phần chân chính trên ý nghĩa đạo gia vô vi chi tâm. Giờ khắc này Trần Anh Ninh tựa hồ cái gì đều nghi thoáng. Hắn không tiếp tục cấp bách muốn tại mình trước khi chết đem suốt đời tâm đắc chỉnh lý ra hắn, mà là để phân phó đệ tử đem những ngày này chỉnh lý thu sạch trở lại dương sách bên trong, một lần nữa giao cho Hồ Hải Nha, biểu thị về sau chỉnh lý làm việc liền giao phó cho hắn. Về sau, hắn có phân phó tất cả đệ tử tất cả đều rời đi, không muốn lại đợi ở bên người, hắn hy vọng mình có thể một người an tĩnh chờ đợi tử vong phủ xuống. Mặc dù Trần Anh Ninh các đệ tử không nguyện ý rời đi, nhưng ở Trần Anh Ninh liên tục yêu cầu hạ, hay là chỉ có thể dựa theo Trần Anh Ninh phân phó đi làm. Ngay tại Trần Anh Ninh phòng bệnh chỉ còn lại có hắn cùng Từ Trường Thanh hai người thời điểm, hắn lấy một loại trước đó chưa bao giờ có thân cận ngữ khí, hướng Từ Trường Thanh nói: "Từ huynh, có thể hay không bồi ta đến trong sân đi một chút?" Cảm giác được Trần Anh Ninh rõ ràng biến hóa, Từ Trường Thanh khẽ nhíu mày một cái, gật gật đầu liền duỗi tay vịn Trần Anh Ninh thủ bút, đi ra phòng bệnh, đi ra phía ngoài trong tiểu viện. Trong tiểu viện cũng không có cái gì quá mức cao lớn cây cối, ánh nắng có thể rất dễ dàng xuyên qua thưa thất cành lá, chiếu ở phía dưới đi trên thân người, khiến người ta cảm thấy ánh nắng nhiệt độ, nhưng lại không phải mãnh liệt như vậy. Ta tối hôm qua làm một giấc mộng. Trần Anh Ninh tại trong tiểu viện đi vài bước về sau, liền cảm thấy rất mệt mỏi, thế là tìm một trường bị mặt trời phơi nóng cái ghế ngồi xuống, đột nhiên không đầu không đuôi hướng Từ Trường Thanh nói một câu. Từ Trường Thanh ngơ ngác một chút, lạnh nhạt đáp lại nói: "Mơ tới cái gì?" "Rất nhiều chuyện, liền phảng phất một cái khác ta." Trần Anh Ninh quay đầu nhìn Từ Trường Thanh, nói: "Tại cái kia trong ngộng ta thành thân thích của ngươi, cưới biểu muội của ngươi, có một cái phi thường thông minh nhi tử." Từ Trường Thanh lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng, trầm giọng nói: "Ngươi nhớ lại?" "Như thế nào nhớ lại rồi?" Trần Anh Ninh hỏi ngược một câu, không đợi Từ Trường Thanh kịp phản ứng, vừa cười nói: "Trang Chu mộng điệp, điệp mộng Trang Chu, cổ chi đại hiền còn không làm rõ được, chúng chi ta loại này không quan trọng người rồi." Từ Trường Thanh nhíu mày, không có trả lời, mà Trần Anh Ninh tựa hồ cũng hao phí quá nhiều khí lực, cần nghỉ ngơi, không có đang nói rằng đi, hai người an tĩnh ngồi xuống ghế. Qua một hồi lâu, Từ Trường Thanh mới mở miệng, chậm chậm hỏi: "Ngươi trừ mơ tới quan hệ giữa chúng ta, phải chăng còn mơ tới những vật khác, tỉ như ta vì sao lại bị cải biến nhân sinh, đúng không?" Không đợi Từ Trường Thanh hỏi xong, Trần Anh Ninh liền bổ sung Từ Trường Thanh vấn đề, mang theo mọi mệt nhưng lại có vẻ vô cùng thanh tịnh song mắt thấy Từ Trường Thanh, phảng phất đem một cắt xem thấu, để được chứng kiến thượng cổ hồng hoang đại chiến hình ảnh, Từ Trường Thanh cũng cảm thấy một loại chưa bao giờ có áp lực. Từ Trường Thanh dám khẳng định liền xem như năm đó nhìn thấy Tam Thanh Chí Tôn, cũng chưa từng cảm thụ như thế áp lực cường đại. Tại lúc này Trần Anh Ninh trước mặt, hắn cảm thấy mình miểu tiểu được đến như sâu kiến, không càng chính xác đến nói, là tựa như hạt bụi nhỏ. "Ngươi không phải Trần Anh Ninh." Từ Trường Thanh há to miệng, nghiêm nghị nói. Chưa xong còn tiếp. Quy 1 chương 2686, Tiên học trời học, hạ. "Không, ta là Trần Anh Ninh, cũng là Trần Nguyên Thiện, chỉ bất quá ta cũng không phải là ngươi cho rằng người kia, hoặc là nói là ngươi trong trí nhớ cho rằng người kia mà thôi, cũng hoặc là nói là cái kia Trần Anh Ninh." Đối mặt Từ Trường Thanh chất vấn, Trần Anh Ninh đáp lại một câu, nghe phi thường quấn, nếu là có người ngoài lần nữa, khẳng định sẽ bị câu nói này cuốn ngất đi. Nhưng mà, Từ Trường Thanh lại tựa hồ như nghe rõ, trầm mặt lại, nhìn về phía Trần Anh Ninh ánh mắt trở nên phi thường cổ quái, một lát sau, mới lên tiếng, "Ngươi bây giờ, ngươi là làm sao làm được đây hết thảy? Hẳn là tạ ơn tâm đắc của ngươi." Trần Anh Ninh vẹn vẹn chỉ là đáp lại một chút, không có nói tỉ mỉ, đi theo cứ dựa theo Từ Trường Thanh tính cách trực tiếp đem lời nói làm do nói, "Ta biết ngươi đang tìm cái gì, ta cũng biết đó là cái gì, nhưng ta không thể nói cho ngươi, không phải là không thể nói, mà là ta cho dù nói ra miệng, nghe tới trong thai của ngươi cũng lại biến thành mặt khác một câu, một loại khác ý tứ." Từ Trường Thanh không nói gì thêm, vẹn vẹn chỉ là khẽ nhíu mày một cái mà thôi, kỳ thật tại hắn hỏi thăm thời điểm liền đã biết mình đây là hỏi không, pháp không truyền lục nhị câu nói này không vẹn vẹn chỉ là diễn nghĩa tiểu thuyết một câu nói đùa, bình thường lớn đạo pháp tắc còn như vậy, huống chi là loại kia có thể gây nên thiên địa bất dung, nghịch chuyển càn khôn đại đạo chi bí. Chỉ bất quá, tại Từ Trường Thanh bỏ đi từ Trần Anh Linh trong miệng đạt được bất luận cái gì đầu mối suy nghĩ về sau, Trần Anh Linh chợt không đầu không đuôi nói một câu nhắc nhở thức, nói, "Suy đoán của ngươi là sai." Từ Trường Thanh sững sốt một chút, trong mắt hiện lộ ra một tia nghi hoặc, hắn có chút không rõ lắm Trần Anh Ninh nói tới suy đoán là chỉ cái kia, là chỉ hắn sớm nhất suy đoán người thế tục ở giữa cũng là Tử Tiêu cung mảnh vỡ biến thành một chuyện, hay là chỉ hắn suy đoán người thế tục ở giữa tồn tại tiên thiên thần chi manh mối, lại hoặc là suy đoán Trần Anh Ninh nhân sinh quỹ tích cải biến chính là bởi vì thiên địa tam giới đại đạo không dung bố trí. Chỉ là, Từ Trường Thanh muốn mở miệng hỏi thăm, hy vọng đạt được một cái càng thêm đáp án rõ ràng lúc, lại cảm thấy Trần Anh Ninh trên thân kia cỗ so sánh thượng cổ hồng hoang tiên thiên thần chi vô hình uy áp bắt đầu giống như nước thủy triều tối lui. Trên thân đại đạo khí tức lại càng ngày càng mãnh liệt, mà thiên nhân ngũ suy chi khí cũng biến thành nồng dày vô cùng. "Ta đã nói ta có thể nói, Từ huynh không muốn hỏi lại." Trần Anh Ninh thần sắc y nguyên bình tĩnh, không có chút nào nhận trên thân khí tức biến hóa ảnh hưởng, sau đó hướng Từ Trường Thanh nói, "Lưu cho thời gian của ta không nhiều, ta nghĩ tại thời khắc cuối cùng an tĩnh nhìn xem thế gian này, Từ huynh mời đi đi. Hy vọng ngươi có thể tìm tới người thứ muốn tìm." Nói xong, liền không tiếp tục để ý tới Từ Trường Thanh, ánh mắt chuyển mà rơi vào trong tiểu viện những cái kia bình thường hoa hoa thảo thảo bên trên. Ánh mắt lộ ra thần sắc liền phảng phất hắn nhìn thấy cái gì mỹ diệu vô cùng đồ vật đồng dạng say mê đi vào, quên mất ngoại giới hết thảy. "Các đạo." Từ Trường Thanh nhìn chăm chú lên Trần Anh Ninh hiện hướng biến hóa, trong lòng không khỏi trầm giọng nói. Mặc dù hắn cũng không có trải qua hiện tại Trần Anh Ninh ngay tại kinh lịch trạng thái, nhưng hắn lại có thể từ Trấn Nguyên Tử không chọn vẹn trong trí nhớ biết đây là một loại cấp đạo thiên địa trạng thái. Giờ phút này Từ Trường Thanh trước mắt Trần Anh Ninh đã chỉ còn lại có một cái sắc không, mà thần hồn của hắn, tinh thần ngay tại câu thông đại đạo, cùng đại đạo tương hợp, vô luận kết quả cuối cùng như thế nào, Trần Anh Ninh đều không tồn tại nữa. Nhìn xem hiện tại đã biến thành người chết sống lại Trần Anh Ninh, Từ Trường Thanh cảm xúc rất nhiều, trong lòng cũng tuôn ra một tia không hiểu bi ý, hắn không có lập tức rời đi, mà là an tĩnh ngồi tại Trần Anh Ninh bên cạnh, thẳng đến sắc trời dần tối. Hắn mới đứng dậy đem Trần Anh Ninh nâng đỡ, đưa về đến trong phòng bệnh, để nó nằm ở trên giường, đắp chăn, sau đó an tĩnh ngồi tại gian phòng trên ghế salon, nhắm mắt trầm tư. Bởi vì Trần Anh Ninh qua đời duyên cớ, Từ Trường Thanh trước đó cảm xúc từ đầu đến cuối ở vào một loại bi thương trạng thái, không cách nào lại yên tĩnh mảy may bất cứ vấn đề gì. Chỉ bất quá khi hắn đem Trần Anh Ninh đưa về đến trên giường bệnh, nhìn trước mắt cái này mấy ngày nữa liền sẽ triệt để mất đi sinh khí người chết sống lại. Trong lòng của hắn loại kia không hiểu bi thương liền bỗng nhiên giống như thủy triều thối lui, không còn đối tinh thần của hắn tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì. Cảm xúc bên trên khác thường biến hóa, để Từ Trường Thanh không khỏi sinh ra một tia lòng nghi ngờ. Trần Anh Ninh qua đời có lẽ sẽ để hắn sinh ra một tia bi ý, nhưng cái này một tia bi ý không nên sẽ ảnh hưởng đến tâm cảnh của hắn mới là. Vô luận nhân sinh của hắn lịch duyệt hay là đạo tâm tu vi, đều đã đem sinh tử coi nhẹ, dù là chỉ trí thân hảo hữu chết đều không nhất định có thể sinh ra đủ để nhiễu loạn hắn tâm cảnh bi thống, huống chi hắn cùng Trần Anh Ninh quan hệ chỉ có thể coi là bình thường đồng đạo mà thôi, trên thân vẹn vẹn nhiều một tầng thân thích quan hệ. Cố này mãnh liệt bi thống đến quá mức kỳ quặc, để hắn không thể không hoài nghi có phải là thụ ngoại lực ảnh hưởng. Chỉ bất quá, đang hoài nghi đồng thời, Từ Trường Thanh lại tìm không ra bất kỳ một điểm tâm thần bị xâm nhập vết tích, liền phảng phất loại này mãnh liệt tình cảm chính là nguồn gốc từ bản thân hắn, điều này cũng làm cho hắn càng cảm giác phiền phức. Tại tìm không ra bất kỳ nguyên nhân về sau, Từ Trường Thanh cũng không có bắt lấy vấn đề này không thả, chết để tâm vào chuyện vụ vặt, mà là tạm thời đem nó đặt ở một bên. Trong đầu mình hồi ức hôm nay Trần Anh Ninh từ trong ngủ mê sau khi tỉnh lại đã phát sinh hết thảy, đặc biệt là Trần Anh Ninh nói tới những lời kia. Kia mấy câu nội dung rất đơn giản, bất kỳ người nào nghe đều có thể lời rõ ràng ngữ bản thân ý tứ, nhưng mấy câu nói đó nếu như là nhằm vào Từ Trường Thanh, chỉ điểm Từ Trường Thanh, như vậy những này đơn giản ngữ liền có thể ẩn tàng không đơn giản chỉ có chữ trên mặt ý tứ. Cũng tỉ như câu nói sau cùng kia, để Từ Trường Thanh rời đi, sau đó mong ước hắn có thể tìm tới hắn thứ muốn tìm. Lúc ấy nghe có lẽ không có cái gì dị thường địa phương, nhưng bây giờ Từ Trường Thanh ngẫm lại nhưng lại cảm thấy cổ quái, bởi vì câu nói này lớn nhất lỗ thủng chính là Từ Trường Thanh mình cũng không rõ ràng cuối cùng thứ muốn tìm là cái gì, Trần Anh Ninh lại làm sao biết. Cho dù lúc ấy Trần Anh Ninh tâm cảnh đạt tới một loại cảnh giới khó mà tin nổi, có thể khám phá vạn vật hết thảy quy tắc, nhưng cũng không thể biết liền ngay cả Từ Trường Thanh mình cũng không biết đồ vật. Nếu như nói, Trần Anh Ninh chỉ vật này là tiên tiên thần chi ở thế tục nhân gian dấu vết lưu lại, như vậy câu nói này căn bản cũng không thành lập, bởi vì hắn đã tại bí nhà máy trong động thiên tìm được một điểm manh mối. Lúc ấy Trần Anh Ninh nói như vậy hiển nhiên có chút vẽ rắn thêm chân chi ngại. Ngươi đến cùng biết chút ít cái gì? Từ Trường Thanh nhìn chăm chú lên ngủ say Trần Anh Ninh, lẩm bẩm lầu bầu nói. Hắn giờ phút này hoàn toàn không cách nào từ Trần Anh Ninh trong lời nói tìm ra cái gì đầu mối hữu dụng, hắn duy nhất có thể khẳng định chính là Trần Anh Ninh khẳng định biết một chút đối với mình phi thường vật hữu dụng, nhưng lại không cách nào dựa theo bình thường ngữ nói ra, thậm chí khả năng hắn ẩn tàng thâm ý kia mấy câu đã phạm cấm chế, lúc này mới khiến cho hắn đột nhiên cấp đạo thiên địa, đi ra một bước cuối cùng kia. Lúc này, ban ngày bị Trần Anh Ninh đuổi đi những đệ tử kia lại trở lại trong phòng bệnh, bọn hắn nhìn thấy Trần Anh Ninh nằm tại trên giường bệnh, coi là Trần Anh Ninh lại là bởi vì mọi mệnh duyên cớ mà ngủ say nghỉ ngơi, cũng không biết trên giường bệnh vẹn vẹn chỉ là một cái ngày càng suy sụp, vĩnh viễn sẽ không lại tỉnh lại thể xác. Đối đây, Từ Trường Thanh cũng không có giải thích dự định, đứng dậy, trực tiếp đi ra ngoài, rời đi cái này an dưỡng tiểu viện, chỉ để lại những cái kia Trần Anh Ninh đệ tử một mặt kinh ngạc nhìn hắn rời đi. Đang đi ra bệnh viện về sau, Từ Trường Thanh đứng tại ven đường, lúc này một cỗ xe Jeep từ đối diện đường cái khởi động, ngoặt vào một cái, dừng ở Từ Trường Thanh trước mặt. Từ trên xe bước xuống hai người, nó bên trong một cái liền là ngày đó Trần Anh Ninh trong phòng bệnh cái kia mang theo văn nhân khí chất trung niên quân nhân. Chỉ thấy người trung niên này quân người tới Từ Trường Thanh trước mặt, hướng hắn chào một cái, sau đó nói, "Từ tiên sinh, chúng ta..." Còn không đợi trung niên quân nhân nói xong, Từ Trường Thanh liền phối hợp lên xe ngồi xuống, đi theo hướng có chút trở tay không kịp hắn nói, "Đi thôi, nghĩ đến các ngươi cũng hẳn là sốt ruột chờ." Ngày ấy, Từ Trường Thanh để không cần lão nhân cùng hai tên trung niên quân nhân lúc rời đi, dự tính chỉ cần mấy ngày thời gian có lẽ liền có thể có đáp án, thật không nghĩ đến mấy ngày biến thành hơn 10 ngày, mà đáp án vẫn không có tìm tới, vẹn vẹn chỉ là đạt được một cái mơ hồ không rõ manh mối. Mặc dù thời gian so thời gian ước định dài hơn rất nhiều, nhưng kia không cần lão nhân cũng không có hiện lộ quá mức sốt ruột, không có tìm tới, xem xét tình huống. Bất quá, từ phụ trách Trần Anh Ninh bệnh tình bác sĩ y tá đổi thành quân y, trong bệnh viện phụ trách thủ vệ an dưỡng tiểu viện binh sĩ nhiều một chút, điểm này Từ Trường Thành có thể thấy được đối phương có chút nóng nảy. Cho nên hắn trước lúc rời đi liền đã đoán được sẽ có người chuyên môn chờ ở bệnh viện bên ngoài đón hắn, tại nhìn thấy người tới về sau, nguyên bản liền định cùng kia ngành đặc biệt tiếp xúc hắn tự nhiên cũng không có tất yếu nghe người ta làm nhiều giải thích, sóng tốn thời gian, trực tiếp liền lên xe. Từ Trường Thanh một cử động kia ngược lại để trung niên quân nhân cảm thấy ngoài ý muốn, bởi vì bụng hắn bên trong chuẩn bị đầy bụng thuyết từ đều không có nói ra, kìm nén có chút khó chịu. Trước đó, bộ người ở bên trong đều thương lượng qua làm như thế nào cùng Từ Trường Thanh đối thoại, nhằm vào nó phản ứng làm ra mấy bộ chuẩn bị, coi như Từ Trường Thanh đổi ý, không muốn cùng bọn hắn tiếp xúc, cũng muốn để quan hệ lẫn nhau duy trì tại một cái tốt đẹp trạng thái. Bởi vì từ đủ loại dấu hiệu đến xem, Từ Trường Thanh cùng hiện tại trong bộ môn làm việc những cái kia kỳ nhân dị sĩ có chút khác biệt, hắn lực lượng tựa hồ cũng không có bất kỳ cái gì yếu bất hoặc là biến mất dấu hiệu, cho nên không thể giống đối đãi cái khác đồng loại vấn đề như thế dùng cường ngạnh thái độ, chỉ có thể dẹp an phụ làm chủ. Cho nên khi biết Từ Trường Thanh rời đi bệnh viện thời điểm, trung niên quân nhân trong đầu ngay lập tức sửa sang lại mấy bộ du thuyết phương án, đang chuẩn bị một triển đồ trường, thật không nghĩ đến sự tình vậy mà lại ở ngoài dự liệu, căn bản không cho hắn bất luận cái gì du thuyết cơ hội, để hắn rất có một loại anh hùng không đất dụng võ cảm giác. Ngươi còn có sự tình khác sao? Từ Trường Thanh thấy cái này trung niên quân nhân sững sờ tại nguyên chỗ, không có lên xe, liền hỏi: "Không, không có." Trung niên quân nhân vội vàng lên xe, phân phó lái xe, về sau liền khôi phục bình thường, công thức hóa hướng Từ Trường Thanh tự giới thiệu mình: "Ta là đặc công một tổ chính ủy, họ Vu, tên Hồng Kỳ, từ tiên sinh ngài liền gọi ta lão Vu, ách, không, vẫn là gọi ta nhỏ hơn tốt." Ngài tại bộ bên trong. Từ Trường Thanh đưa tay ngăn lại đối phương nói tiếp, gọn gàng dứt khoát đem lời nói làm rõ nói: "Tại chính ủy, ngươi thật giống như tính sai một sự kiện, ta vẹn vẹn chỉ là đi các ngươi bộ môn nhìn xem, hoặc là cũng sẽ giúp các ngươi một điểm bận điệu, bất quá ta chưa hề đã đáp ứng phải tiếp nhận các ngươi chiêu ăn, thành cho các ngươi cung phụng." Tại chính ủy sửng sốt một chút, mang theo cười cười xấu hổ, không tiếp tục tự chuốc nhục nhã nói tiếp, mặc dù trên mặt y nguyên bình tĩnh, nhưng tiếu dung lại có vẻ cứng đờ không ít, mãi cho đến mục đích đều trầm mặc im lặng. Chưa xong còn tiếp. Quy 1 chương 2687, bộ môn bí mật, thượng, đọc trên điện thoại. Bởi vì chính sách quốc gia, chủ đạo tư tưởng chờ một chút nguyên nhân, cái kia ngành đặc biệt cũng không có một cái chính thức tên cùng chức quyền phạm vi, nó đối ngoại tên chỉ là công an bộ hạ thuộc một cái cân đối đơn vị, bởi vì nó làm việc địa chỉ bị thiết trí tại phong đài bên cạnh trạm xe lửa, cho nên nó trên danh nghĩa chức quyền cũng hiệp trợ nơi đó nhà ga đồn công an, giữ gìn xung quanh an toàn. Xin mọi người lục soát, phẩm xét lưới, nhìn nhất toàn. Tiểu thuyết. Khoảng cách phong đài nhà ga ước chừng khoảng cách một dặm, có một mảnh 4 tầng cao lầu nhỏ, nơi này nguyên lai là một gian người nước Pháp xây dựng quốc tế khách sạn, về sau tại quân phiệt hỗn chiến thời điểm, bị từng cái tiến vào chiếm giữ kinh thành quân phiệt chiếm cứ làm tổng bộ. Về sau lại bị người Nhật buồn chiếm cứ, đem dưới mặt đất đào rỗng, hướng xuống kiến tạo 3 tầng tầng hầm, cải tạo thành một cái đặc vụ cơ quan. Sau giải phóng, nguyên bản nơi này là phải bị hủy đi, về sau có người đề nghị đem nó cải tạo thành kháng Nhật lịch sử nhà bảo tàng, chỉ là cải tạo sau khi hoàn thành không bao lâu, cái này nhà bảo tàng liền di chuyển, mảnh đất này cơ cũng liền chuyển di cho tới bây giờ cái này tên là đường sắt công cộng an toàn khoa đơn vị thủ hạ. Đối với phụ cận người mà nói, nhà này trong nhà người chính là phổ thông đường sắt cảnh sát nhân dân, cho nên thường xuyên sẽ thấy một chút có chút giang hồ khí người ra vào nơi này, cũng liền không như vậy kỳ quái. Nhưng nếu như đi vào trong tiểu lâu, liền sẽ không tự chủ được sinh ra một loại cảm giác quái dị, bởi vì trong này đủ loại người đều tụ tập cùng một chỗ, có mặc quân trang, có mặc cảnh phục, có mang theo giang hồ khí chẳng hạn, cũng có nhìn qua tựa như là phong trần xuất thân nữ tử, còn có một số tướng mạo kỳ lạ lão nhân cùng tiểu hài, nói tóm lại cho người cảm giác liền không giống như là một cái người đứng đắn nên đợi địa phương. Ở lầu chót một gian trong phòng họp, giờ phút này khói mù lượn lờ, hai mươi mấy người xen vào nhau tinh tế ngồi xuống ghế, riêng phần mình mặt ủ mày chau, hút thuốc, thân bên trên tán phát ra một cỗ buồn khổ chi khí. Người bên trong này trừ số ít mấy người là mặc quân trang bên ngoài, những người khác phục sức thì các có khác biệt, có chút mặc tông giáo đạo bào, cà sa, có chút thì là một thân lạc hầu áo dài, còn có một số thì là có tươi sáng đặc thù dân tộc phục sức. Trong phòng, trưng bày một cái cự đại quân sự sa bàn, phía trên là một cái dùng nhựa cao su cùng cắt đất xây dựng lập thể bản đồ địa hình, đồng thời tại một bên trên tường đốm đen bên trên còn tiếp mấy chục tấm bị phóng đại ảnh chụp. Trong đó tuyệt đại đa số đều là một chút bị dây leo quấn quanh rừng rậm di tích cổ ảnh chụp, ngoài ra còn có một chút ảnh chụp thì giống như là tại hắc ám trong địa động quay chụp đồng dạng mơ hồ không rõ. chỉ có số ít mấy tấm hình hơi có vẻ rõ ràng, chỉ bất quá phía trên hình ảnh liền có chút khủng bố, đều là một chút hoàn toàn vặn vẹo mặt người, nhìn qua để người không rét mà run. Làm sao đều không nói lời nào rồi? Sự tình đã là dạng này, cũng nên thảo luận ra tới một cái đối sách a. Tại những quân nhân kia bên trong, một cái tóc trắng râu rậm quân nhân hung hăng cầm trong tay không có hút xong khói đặt tại trong cái gạt tàn thuốc, quay người đem cửa sổ mấy phiến cửa sổ mở ra, cũng hướng trong phòng những người khác nói. Trong đám người một cái thân mặc dấu truyền Phật giáo cà sa trung niên tăng nhân dùng không quá thuần thục tiếng phổ thông, nói: "Triệu trưởng quan, cái này không phải chúng ta không nghĩ cho ra một cái đối sách, chỉ là chúng ta cho ra đối sách, các ngươi lại không đi chấp hành." Cái này, tóc trắng quân nhân trợn mắt tròn xoe, trừng mắt tên này tăng nhân, nói: "Các ngươi cho lúc trước ra chính là cái gì đối sách, cái kia cũng cứ gọi đối sách. Không làm gì, liền đem cửa vào phòng, đem trước đó kiến tạo công sự dưới đất cũng phế, những cái kia di chuyển đến bên trong nhà máy, cất giữ trong tài liệu bên trong cũng đều không cần, đây là đối sách sao? Cái này để chúng ta làm sao chấp hành?" Trung niên tăng nhân ngữ khí mang theo trào phúng nói: "Nhưng ngươi bây giờ không dựa theo cái này đối sách đi làm, cưỡng ép phái người xuống dưới, kết quả đây, kết quả tổn thất hay là thủ hạ ngươi mình? Rõ ràng là ngươi đưa những người kia đi vào tử lộ, bây giờ lại đến trách chúng ta." Tóc trắng quân nhân mày rậm vậy một cái, trừng mắt đối phương, lạnh giọng nói: "Lần này tổn thất là thủ hạ ta binh, đại sư ngươi đoán xem lần sau sẽ tổn thất ai đây?" Lời ít mà ý nhiều, cho dù tóc trắng quân nhân không có đem lời nói làm rõ, nhưng ở trận tất cả mọi người có thể sáng tỏ nó hàm nghĩa. Cái kia trung niên tăng sắc mặt người lập tức trở nên tái nhợt không ít, mà trong phòng những người khác cũng mang theo một điểm cười trên nỗi đau của người khác ánh mắt nhìn một chút cái này trung niên tăng nhân. Mặc dù ở đây những này bị đương cục triệu tập đến cùng nhau kỳ nhân dị sĩ đến từ Hoa Hạ đại địa bên trên từng cái ẩn thế tông môn hoặc là gia tộc, nhưng bọn hắn tốt xấu đều xem như người trong chính đạo, làm người làm việc cũng có điểm mấu chốt. Mà cái này trung niên tăng nhân chớ nhìn hắn là một bộ đạt được cao tăng bộ dáng, trên thực tế lại là một cái người trong tà đạo. Nó xuất thân cũng không phải là hiện tại dấu truyền trong Phật giáo bất luận cái gì một phái bị chính phủ tán thành tông phái, mà là một cái tại rất nhiều năm trước liền tan biến tại văn tự dấu truyền bổn giáo chi nhánh. Lúc trước diệt đi cái này giáo phái thế lực cũng không phải là đến từ ngoại giới, mà là bổn sách giáo khoa thân, bởi vì cái này chi nhánh tông phái tinh thông đen chú pháp, yêu thích dùng người sống luyện chế pháp khí, cho nên làm cho người người oán trách, bị bổn trong giáo bộ mấy cái thế lực liên thủ tiêu diệt. Người trung niên này tăng nhân tên là Phổ Vải Nhiều Cát, vốn là Thà Mã phái giảng kinh sư, tại dưới cơ duyên xảo hợp đạt được cái kia bổn giáo chi nhánh nằm tàng kinh sách, từ đó học được không ít đen chú pháp, về sau có đem đen chú pháp dung nhập vào Thà Mã phái đại viên mãn pháp bên trong, khai sáng một cái mới dấu truyền Phật giáo phe phái. Chỉ bất quá bởi vì hắn cùng trước kia tu luyện đen chú pháp người đồng dạng đều dùng người sống luyện chế pháp khí, cho nên bị dấu truyền Phật giáo người truy sát, nhưng nó chú pháp cao minh, mỗi lần truy sát đều có thể gặp dự hóa lành, mà lại khiến đến kẻ đuổi giết tổn thất nặng nề, dần dà liền thành Tây Tạng một hại. Cái này loại tình huống thẳng đến giải phóng Tây Tạng sau mới có thay đổi, đồng thời bởi vì nhân đạo chi lực áp chế, khiến cho cái này tăng nhân chú pháp suy yếu rất nhiều, pháp khí cũng cơ hồ đều phế. Lúc này, trong quân cung phụng kỳ nhân tính cả dấu truyền Phật giáo mấy nhà tông phái liên thủ, tại nó chuẩn bị trốn đi trước đó, đem nó cầm nã. Dựa theo tình huống lúc đó, tên này trung niên tăng nhân hẳn là sẽ bị công thẩm, sau đó xử quyết, chỉ bất quá bởi vì lúc ấy Tây Tạng nội bộ vẫn chưa ổn định, những cái kia lạt ma nhóm cũng tại quan sát trung ương chính phủ đối Tây Tạng Phật giáo thái độ. Cho dù Phổ Vải Nhiều Cắt là Tây Tạng một hại, nhưng nó bản thân nhưng cũng là một cái được công nhận bổn giáo thượng sư, cũng coi là dấu truyền Phật giáo một viên, lúc này xử quyết hắn, chỉ sẽ khiến dấu truyền Phật giáo khủng hoảng, khiến đến vừa mới giải phóng Tây Tạng không ổn định. Thế là, Phổ Vải Nhiều Cắt liền bị gom vào cái này ngành đặc biệt bên trong, đã xem như để hắn lập công chịu tội, cũng đúng lúc để cái ngành này bên trong kỳ nhân dị sĩ lân cận giám sát. Chỉ là toàn bộ bộ môn trừ số ít mấy cái người trong tà đạo bên ngoài, người còn lại tất cả đều đối nó phi thường phản cảm, gặp hắn không may kinh ngạc, không có bỏ đá xuống giếng liền đã không sai, căn bản sẽ không nghĩ cách giúp hắn một chút. Phổ Vải Nhiều Cắt vô cùng rõ ràng mình tại trong bộ môn không có bằng hữu, căn bản không hy vọng xa vời có người sẽ đứng ra nói đỡ cho hắn, chỉ là hắn muốn phản bác cái này tóc trắng quân nhân một câu, nhưng lại chỉ có thể há hốc mồm, không cách nào nói ra cái gì có uy hiếp từ tới. Chính như kia tóc trắng quân nhân chỗ uy hiếp như thế, nếu như lần tiếp theo có hành động, thật phải hắn đi xuống. Như vậy hắn có thể sống ra cơ hội chỉ sợ rất xa vời, dù sao chết ở trong đó người trong có mấy cái thực lực còn trên hắn rất ra. Trước đó cùng Từ Trường Thanh gặp mặt qua không cần lão nhân trầm giọng nói, hiện tại cũng không có biện pháp tốt hơn có thể giải quyết vấn đề này, chúng ta ngay cả nơi đó ngược lại là cái gì cũng không biết, quốc gia chuyên gia khảo cổ cũng còn muốn một đoạn thời gian mới có thể thông qua bên ngoài những cái kia còn sót lại di tích cổ suy đoán ra niên đại, lai lịch, cho nên hiện tại nhất là biện pháp ổn thỏa hay là tạm thời phong tồn, ta cùng đạo trưởng, đại sư bọn hắn lại tìm cách phong bế một đời kia địa mạch, ngăn cách linh khí, miễn cho chúng nó phát sinh biến hóa gì, đợi đến có cụ thể biện pháp giải quyết, một lần nữa mở ra. Nói, hắn lại nhìn một chút từ đầu đến cuối ngồi tại phòng hợp một góc yên lặng ý mắng ghi lại trong lúc nói chuyện với nhau cho Trần Quân, nói: "Trần bí thư, nếu như ngươi có rảnh rỗi, hôm nay đi thành phố bệnh viện một chuyến, nhìn xem nơi đó có thể hay không giúp đỡ được gì." "Được rồi, Tống lão." Trần Quân minh bạch đối phương ý tứ, gật đầu đáp. Tóc trắng quân nhân nhíu mày, mang theo chất vấn nói: "Tống lão, người kia thật sự có thần kỳ như ngươi nói vậy không?" Không cần lão nhân quay đầu nhìn một chút bên cạnh những người khác, nói: "Có phải là thần kỳ, ta cũng không biết, bất quá ta nghĩ lại làm chư vị bên trong hẳn là có không ít người trong lòng đã có đáp án đi. Nếu như Từ Trường Thanh tại nơi này, khẳng định có thể nhận ra tại trong những người này liền có Trần gia phố 9 bà cô, thông huyện chỗ nào cầu, hoặc thành bọn người. Về phần những người khác mặc dù không có gặp qua, nhưng bọn hắn hoặc nhiều hoặc ít đều là hạ cựu lưu bảng môn người. Tại Tiên Phật Chính Tông các cái tông môn nội sơn môn biến mất, những danh môn chính phái này đã suy yếu đến cùng phổ thông thế tục tông giáo môn phái không hề khác gì nhau thời điểm, một chút năm đó bất nhập lưu tiểu tông phái lại có thể bảo tồn lại, ngược lại thành hiện tại hoa hạ tu hành giới thạc quả cận tồn người tu hành. Cũng bởi vì nó xuất thân, bọn hắn khi còn bé không ít nghe nói qua năm đó ngoại đạo đệ nhất nhân sự tình, bây giờ cái này nhân vật trong truyền thuyết vậy mà còn rất tốt sống trên đời, mà lại nghe nói đã tu luyện tới cảnh giới khó mà tin nổi, điều này cũng làm cho bọn hắn những này đối tu luyện tiền cảnh cảm thấy mờ mịt người tu hành trong lòng nhiều một chén ngọn đèn chỉ đường. Chỉ bất quá, hiển nhiên người bên trong này bên trong cũng không phải là mỗi người đều đồng ý không cần lời của lão nhân, trong đó liền lấy kia phổ vải nhiều cắt cầm đầu, nó dư đều là mấy cái không có chính thức truyền thừa, không biết từ nơi nào đã tu luyện một chút bên cạnh môn thuật pháp người tu hành. Phổ vải nhiều các biểu hiện chất vấn thần sắc chủ yếu vẫn là bởi vì hắn đối từ trưởng thành không hiểu rõ, thậm chí cái danh hiệu này cũng đều là tại hai ngày này mới nghe người ta nhắc lên. Hắn từ tiểu ngay tại Tây Tạng Thâm Sơn đợi, không có từng tiến vào Trung Nguyên, cũng chưa có tiếp xúc qua Tiên Phật Chính Tông, đợi đến hắn tu luyện có thành tựu, rời núi về sau, Tiên Phật Chính Tông đã suy bại, tu hành giới cũng gần như biến mất, mà hắn lúc ấy một thân bản sự tung hoành Tây Tạng, không người có thể địch, cũng khiến cho hắn coi trời bằng vùng, cảm thấy mình vô địch thiên hạ. Cuối cùng, nếu như không phải quân giải phóng tiền dấu, nhân đạo chi lực tùy theo nghiền ép lên đi, không phân thiện ác, tất cả mọi người tu vi đều bị áp chế lại, nói không chừng hắn thật sự có thể bằng vào thực lực của hắn, khai tông lập phái, lập xuống một phái dấu truyền Phật giáo tông môn. Bây giờ hắn tiến vào ngành đặc biệt bên trong, mặc dù cũng không ít cao thủ, nhưng có thể tới địch nổi cũng chỉ có như vậy 3-4 cái mà thôi, cũng chính bởi vì hắn có kiêu nhân chiến tích, có thực lực cường hãn, mới khiến cho hắn đối bị người thổi phồng từ trường thanh xem thường, nhận làm tên lớn hơn thực, trong lòng còn ẩn ẩn sinh ra đọ sức chi tâm. Chưa xong còn tiếp. Quyển sách nơi phát ra phẩm sách lưới http://www.hojtv.com/1344in.1.2688, bộ môn bí mật, trùng, đọc trên điện thoại. Lúc này, nghe tôi Tống lão lần nữa trần thuật tóc trắng quân người đã đem trên mặt mọi người nhỏ xíu thần sắc để ở trong mắt, trong lòng cũng đối từ trưởng thanh gia nhập sinh ra một chút chờ mong chi tâm. Tóc trắng quân nhân hiện tại đã là đâm lao phải theo lao, từ khi trên núi công trình xảy ra chuyện, xử lý chuyện này nhiệm vụ giao cho hắn về sau, hắn liền không có ngủ tiếp qua một ngày tốt cảm giác, tất cả có thể nghĩ biện pháp đều nghĩ. Cuối cùng lại là một cái tử thương thảm trọng kết quả. Nếu là lại không có thể giải quyết chuyện này, như vậy hắn muốn gánh chịu trách nhiệm đem đủ để cho hắn vạn kiếp bất phục. Mà hắn cũng không phải là lo lắng chức vụ của mình, quân hàm chờ một chút vật ngoài thân, mà là lo lắng một khi chức vụ của mình bị cầm xuống, cái ngành này đem có khả năng rơi vào đến kia một đám người trong tay, đến lúc đó lây kia một đám người không chút kiêng kỵ cách làm, sợ rằng sẽ cho toàn bộ hoa hạ mang đến không cách nào lường được tai họa. Nghĩ tới đây, hắn liền không khỏi sinh ra vẻ lo lắng cảm xúc, quyết định nói: "Trần bí thư, đợi lát nữa ngươi cùng ta cùng đi gặp thấy vị kia, về phần phải chăng muốn phong cấm nơi đó?" Chờ đi gặp người kia lại nói: "Triệu bộ trưởng, làm như vậy chỉ sợ không ổn." Tống lão vội vàng ngăn lại, nói: "Trước đây không lâu, chúng ta đều thương thảo qua." Tóc trắng quân nhân đưa tay ngăn lại Tống lão khuyên nhủ, nói: "Trước khác nay khác, tình huống bây giờ cùng lúc ấy khác biệt, chúng ta không có nhiều thời gian như vậy đang lãng phí." Đúng vào lúc này, có người tại phòng họp bên ngoài gõ cửa, đi theo một cái thông tín viên chứa trẻ tuổi người đi đến, hướng tóc trắng quân nhân hành lễ, sau đó mang theo khẩn trương nói: "Báo cáo, thành phố bệnh viện bên kia lưu thủ người gọi điện thoại tới thông tri, phụ mệnh giám sát mục tiêu động 3 động 7 đã rời đi bệnh viện, đang cùng tại chính ủy cùng nhau qua đến bên này." Trong phòng họp mọi người nghe vậy mà người, sau đó tóc trắng quân nhân kinh hỉ phải vô gọi tốt, luôn miệng nói: "Tốt, thực tế quá tốt. Đây thật là nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đến, xem ra lão thiên cũng nhìn không được, chuyên môn phái người tới giúp chúng ta giải quyết chuyện này." Những người khác lúc này cũng thay đổi trước đó ngột ngạt, trên mặt thần sắc đều trở nên nhẹ nhõm không ít, lẫn nhau cũng nhiệt liệt nghị luận. Bọn hắn nghị luận nội dung vừa làm ruộng vừa đi học chính là làm như thế nào nên đón từ trưởng thành đến, dù sao từ trưởng thành trừ bối phận cao bên ngoài, cũng là quá khứ tu hành giới thạc quả cận tồn người chứng kiến. Trong phòng họp đang ngồi trong đám người tuyệt đại bộ phận cho dù đồng dạng xem như tu hành giới người, nhưng bọn hắn cùng bọn hắn sư thừa thả tại quá khứ đều là tu hành giới tít ngoài rìa tồn tại, tiếp xúc đến tu hành giới sự tình so với bình thường nhiều người không được quá nhiều, đối tiên Phật Chính Tông chờ tu hành giới đỉnh tồn tại cũng vẹn vẹn chỉ là từ một chút không đáng tin cậy nghe đồn biết được một hai. Bây giờ tại dạng này, một cái tu hành giới đã hoàn toàn suy bại thời đại, một cái quá khứ cũng đã là gần như truyền thuyết cường đại tồn tại. Bây giờ thực lực càng là khả năng đã đạt tới không thể tưởng tượng nổi cảnh giới loại thần thoại nhân vật liền muốn ra hiện tại bọn hắn trước mặt, tâm tình của bọn hắn tự nhiên cũng là kích động và phấn. Thậm chí có người đề nghị bọn hắn hẳn là dùng lễ nghi long trọng nhất tới đón tiếp từ trưởng thành. Tại mọi người trở nên nhiệt liệt lên đồng thời, ngồi tại phòng hợp thủ quả nhiên tóc trắng quân nhân ngược lại là bình tĩnh lại, ánh mắt của hắn đảo qua ở đây tất cả mọi người mặt, lông mày cũng hơi nhíu một chút, trong mắt hiện ra một tia nghiêm trọng. Đối với trong phòng hợp mọi người có thể từ tháng này liên tiếp đả kích bên trong khôi phục lại, một lần nữa tỏa sáng lòng tin điểm này, tóc trắng quân người vẫn là cảm thấy cao hứng, nhưng mọi người đối từ trưởng thành mãnh liệt nhiệt tình điểm này lại làm cho hắn có chút không ổn. Tại bí mật này bộ môn làm việc người tuy nói có hơn 300 tên, nếu là tăng thêm cái khác một chút liên quan đơn vị, nhân số có lẽ có 4-5 ngàn tà hữu, nhưng chân chính hạch tâm thành viên lại đều tại cái hội nghị này trong phòng, bọn hắn mới là bí mật này bộ môn tồn tại căn bản, mất đi những người này bộ môn bí mật cũng liền không sai biệt lắm tương đương với phế. Nhưng mà hiện tại những này hạch tâm bộ môn yếu viên lại có 7-8 phần đối một người chưa từng gặp mặt biểu hiện ra như thế sùng bái kính ngưỡng, cái này loại tình huống đối với hắn mà nói tuyệt đúng không là một chuyện tốt, hắn muốn vạn nhất đối phương gia nhập hắn bộ môn, theo đối phương danh vọng cùng trong truyền thuyết thủ đoạn, hắn rất dễ dàng liền tu hú chiếm tổ đạo khách thành chủ, đến lúc đó hậu quả không tưởng tượng nổi. Mặc dù bây giờ quốc gia đối tất cả mê tín tư tưởng đều là một loại bài xích thái độ, mà xem như bọn hắn trên danh nghĩa thượng cấp chủ quản bộ môn đối cái này ngành đặc biệt thái độ cũng là cực kỳ lãnh đạm, thậm chí không ít người cho rằng là làm loạn. Liên tính quá khứ có cái gì thành quả, cũng không có đem nó tính lấy ngành đặc biệt bên trên, cho rằng bất quá là vừa vặn trùng hợp. Nhưng hắn làm vì cái ngành này bộ trưởng, lại rất rõ ràng cái ngành này bên trong đều có những người nào, bỏ qua một bên phòng hội nghị này bên trong hoạch tâm thành viên không nói, vẹn vẹn tại tòa nhà này bên trong, gần trăm tên bởi vì các loại nguyên nhân người mang đặc dị công năng phổ thông thành viên cũng đã là một cỗ không thể coi thường lực lượng. Cỗ lực lượng này một khi tại thích hợp thời điểm, địa điểm thích hợp bạo phát đi ra, nó sinh ra lực phá hoại sẽ vượt qua tưởng tượng. Cho nên vô luận như thế nào, cỗ lực lượng này đều phải hoàn toàn trưởng khống tại quốc gia trong tay, không dung nửa điểm sai lầm. Bởi vì lão nhân tóc trắng lâu dài tại địch hậu làm một ít dưới làm việc, khiến cho hắn dưỡng thành chuyện gì đều trước hướng chỗ xấu nghĩ, làm dễ ứng phó tình huống xấu nhất xuất hiện chuẩn bị, hắn căn bản không có cân nhắc từ trưởng thành có nguyện ý hay không gia nhập bí mật này bộ môn, hắn chỉ nhìn thấy từ trưởng thành đối cái ngành này hạch tâm thành viên tạo thành ảnh hưởng, tâm tư cũng không tự chủ được chết đi phương hướng, làm ra một cái có chút phán đoán sai lầm. Thế là, nguyên bản lão nhân tóc trắng hy vọng có thể bằng vào Trần Quân quan hệ cùng với các thủ đoạn để từ trưởng thành gia nhập cái ngành này, tâm tư cũng hạ nhiệt độ không ít, ngược lại hiện tại hắn nghĩ đến càng nhiều hơn chính là tại đoạn thời gian này bên trong, nghĩ cách cân bằng từ trưởng thành đến cho bộ môn nội bộ mang tới cái gọi là ảnh hưởng xấu. Tại mọi người nghị luận thời điểm, tóc trắng quân nhân ánh mắt cũng trong phòng trên thân mọi người đã qua, cuối cùng rơi vào giờ phút này chính hiện lộ ra một mặt xem thường, mang theo nồng hậu dày đặc vẻ ghen ghét phủ vải nhiều cắt trên thân. Mặc dù tại trên thực lực, cả hai khả năng chênh lệch rất xa, nhưng nếu như hắn ở sau lưng âm thầm trèo chống một chút, hẳn là có thể trong khoảng thời gian ngắn để trong bộ môn bảo trì một loại cân bằng trạng thái. Đừng khiến cho quá long trọng, nghiêm túc, tùy ý một điểm rất nhiều, làm trong bộ môn một cái khác thực chất người quản lý Tống Lao căn bản không có nghĩ đến hắn cộng tác đã sinh ra tâm tư khác, còn muốn làm nhưng cho rằng bọn họ đối chiêu ông từ trưởng thành chuyện này ý nghĩ là nhất trí. Thế là liền chủ động đứng ra, nói, liền từ ta, Trần Bí Thư cùng chín cô đi bên ngoài nên đón đi. Đối Tống Lao cùng Trần Quân phụ trách tiếp đãi, chuyện này đang ngồi mọi người không có bất kỳ cái gì nghi vấn, Tống Lao bản thân là bộ bên trong cố vấn đặc biệt, chuyên môn phụ trách bọn hắn những người này chỉ huy điều động làm việc, xem như đầu lĩnh của bọn họ, mà Trần Quân bởi vì Trần gia cùng từ trưởng thành quan hệ cũng không có bất kỳ cái gì nghi vấn, chỉ là không ít người đối mới gia nhập chín bà cô vì sao lại gia nhập trong đó cảm thấy kỳ quái. Chín cô là Trần gia phô xuất thân. Cảm nhận được người khác ánh mắt quái dị, Tống Lao chủ động thay chín bà cô giải thích nói. Mọi người nghe vậy, một mặt thoải mái, chỉ là bọn hắn cũng không nhìn thấy dùng hắc sa che mặt chín bà cô giờ phút này là mặt cười khổ, không biết nên giải thích thế nào mình cùng từ trưởng thành quan hệ cũng không phải là bọn hắn tưởng tượng tốt như vậy. Nguyên bản chín bà cô là chuẩn bị nghe theo từ trưởng thành đề nghị, xuôi nam đi hướng Hưng Giang, chỉ bất quá bởi vì chữa thương duyên cớ, nàng chậm trễ một điểm hành trình, đợi đến chuẩn bị kỹ càng, muốn rời khỏi Trần gia phố thời điểm, lại bị chính phủ phái người tới ngăn cản, về sau được đưa tới kinh thành, không hiểu thấu gia nhập bí mật này bộ môn, xem như có một cái quan thân. Nguyên bản, chín bà cô còn muốn lấy tìm cơ hội rời đi nơi này, chỉ là rất nhanh nàng liền phát hiện có cái này thân quan thân cũng không tệ lắm, chí ít không dùng giống dân gian những người kia đồng dạng nơm nớp lo sợ, lo lắng một ngày ra môn bị đám mở, để người kéo ra ngoài công khai xử lý tội lỗi. Ngoài ra, hay là bởi vì có quan thân về sau, nàng phát hiện trên người mình thai họa ngầm tựa hồ bị một loại nào đó ngoại lực nhanh chóng suy yếu, không đến một tháng, nhiều năm bệnh dữ liền đã biến mất, cái này hiệu quả so với từ trưởng thành truyền thụ cho nàng pháp môn phải tốt hơn nhiều, thậm chí nàng thi triển một chút pháp thuật hiệu quả cũng so trước kia lớn, nguyên bản đỉnh trệ nhiều năm tu vi cảnh giới cũng có chỗ bừng lòng, đây là nàng trước kia tuyệt đối không dám tưởng tượng sự tình. Cho nên nàng cũng đối dưới mắt sinh hoạt phá lệ để ý. Hiện tại từ trường thanh xuất hiện để chín bà cô không khỏi sinh ra một vẻ lo âu, mặc dù Tống Lao không có nói rõ, nhưng từ cái khác một chút chi tiết nhỏ bên trong, nàng có thể nhìn ra được mình sở dĩ tại bộ bên trong sẽ bị trọng dụng, đồng thời có thể ngồi tại trong phòng hợp, ở mức độ rất lớn là bởi vì nàng đến từ Trần gia phố, là bởi vì nàng cùng từ trường thanh nhận biết. Vạn nhất nàng cùng từ trường thanh chân chính quan hệ bị vạch trần, bọn hắn không có trong bộ môn trong tưởng tượng thân mật, như vậy nàng cho dù sẽ không bị khai trừ ra bộ, chỉ sợ còn muốn thu hoạch được một chút tài nguyên nghiêng sẽ rất khó làm được. Cho nên, nghe tới từ trường thanh liền muốn tới thời điểm, chín bà cô trong lòng thật sự là cảm giác là lo lớn hơn vui, mà nghe tới nàng trở thành nên tiếp một trong những người được lựa chọn, càng có loại hơn là phúc thì không phải là họa thì tránh không khỏi cảm giác. Sự tình như là đã quyết định, chín bà cô cũng không còn tốt giải thích, chỉ thuận theo ý trời, tại Tống Lao dẫn đầu hạ, cùng Trần Quân cùng đi ra khỏi phòng hợp, hạ lâu nhỏ, hướng bộ môn cửa chính đi ra. Tại từ tiểu lâu lối đi nhỏ trải qua thời điểm, có chức vụ người hướng Tống Lao hành lễ, mà không có minh xác chức vụ người thì đứng ở một bên tò mò nhìn ba người từ trước mặt trải qua. Lầu 3 phòng hợp đã phong bế 4 ngày, trong phòng hợp đến cùng đang thảo luận sự tình gì người phía dưới cũng không rõ ràng lắm, bọn hắn chỉ là biết chuyện này vô cùng nghiêm trọng, bởi vì những cái kia quá khứ chỉ có thể nghe tiếng, không thấy bóng dáng bộ bên trong hoạch tâm thành viên đều bị triệu tập đến trong phòng hợp, cái này loại tình huống quá khứ chỉ xuất hiện qua một lần, lần kia tình huống tựa hồ là quốc gia long mạch xảy ra vấn đề, mà lần này muốn đối mặt phiền phức chỉ sợ sẽ không. So một lần kia tiểu, tại mọi người ánh mắt tò mò nhìn chăm chú, ba người tới cửa chính, tại phòng thường trực bên trong chờ trong chốc lát, khi nhìn đến một cỗ xe dịp từ thành khu phương hướng lái qua thời điểm, liền ra phòng thường trực. Đứng tại cửa ra vào, mắt thấy cỗ xe tới gần. Khi cỗ xe dừng ở ba người trước mặt lúc, Trần Quân chuẩn bị tiến lên mở cửa xe, nhưng lại bị Tống Lao ngăn lại, đi theo tại mọi người vô cùng ánh mắt kinh ngạc hạ, hắn chủ động tiến lên mở cửa xe, mỉm cười hướng hành khách trong xe, nói, ta đã đợi chờ nhiều ngày, trông mong tinh tinh, trông mong mặt trăng, cuối cùng đem từ tiên sinh ngươi trông. Chưa xong còn tiếp. Quyển sách nơi phát ra phẩm sách lưới http://www.hozt.vn/book/hat/mở/0344/in/1/2689, bộ môn bí mật, hạ, đọc trên điện thoại. Đạo Hưu đối mặt nhiệt tình như vậy thái độ, Từ Trường Thanh có chút không thích ứng, nhíu mày, nắm chặt lại Tống Lao đưa qua đến tay, sau đó quay đầu nhìn về một bên Trần Quân gật gật đầu, đi theo lại nhìn về phía một bên khác chín bà cô, sững sốt một chút, nói, không nghĩ tới ngươi lại bị chiêu ăn. Chín bà cô cười khổ một cái, nói, lúc ấy chuẩn bị nghe theo tiên sinh đề điểm, xuôi Nam Hưng Giang, chỉ là về sau lại cơ duyên xảo hợp gia nhập bộ bên trong. Bất quá dạng này cũng còn tốt, vạn bối trên thân vấn đề cũng tiêu trừ. Ngươi cảm thấy tốt là được. Từ Trường Thanh gật gật đầu, không nói gì. Liên như là chín bà cô mình cho rằng như thế, Từ Trường Thanh tới quan hệ cũng chỉ là bình thường, ngày đó có thể đề điểm nàng một câu, truyền thụ cho nàng một môn có thể giải quyết trên thân thai họa ngầm pháp môn liền đã rất không tệ. Mặc dù bây giờ chín bà cô không có tuân theo chỉ điểm của mình làm việc, nhưng kết quả lại cũng không tệ. Từ Trường Thanh có thể từ tình huống nàng bây giờ nhìn ra, trở thành công môn cung phụng về sau, liền nhận quốc vận cùng nhân đạo chi lực gia trì, tại không áp chế tu vi đồng thời, trình độ nhất định càng là đối với bản thân đưa đến một chút tốt đẹp ảnh hưởng, để trên người nàng thai họa ngầm có thể sớm tiêu trừ. Tuy nói mất đi tự do, tiêu dao, nhưng lại đạt được khỏe mạnh, yên ổn, vừa mất vừa được, cũng liền không quan trọng ai tốt ai xấu. Từ Trường Thanh ánh mắt khoảng chừng chín bà cô trên thân dừng lại trong chốc lát, liền lại chuyển rời đến Trần Quân trên thân, giải thích nói, những ngày này ta đột nhiên gặp một chút ngoài dự liệu sự tình, không có thể đúng hẹn đi gặp ngươi. Không sao, không quan hệ. Trần Quân tự nhiên sẽ không trách tội Từ Trường Thanh, huống chi ngày đó Từ Trường Thanh rời đi thời điểm, vẹn vẹn chỉ là cho một cái qua vài ngày thuyết pháp, nhưng cũng không có chỉ là ngày đó, cho nên hắn thấy cũng không tính được cái gì trái với điều ước. Từ Trường Thanh mỉm cười đưa tay vỗ vỗ Trần Quân bả vai, đi theo ánh mắt quét nhìn một chút chung quanh một chút bởi vì tò mò tâm mà ngừng chân ngắm nhìn người, hướng Tống Lao nói, còn xin đạo hữu phía trước dẫn đường, chúng ta đứng ở chỗ này tựa hồ có chút không ổn. Cũng đúng, cũng đúng. Mời. Tống Lao liên tục gật đầu, làm cái dấu tay xin mời về sau, liền nhường ra nửa cái thân vị khoảng cách tại một bên dẫn đường. Tống Lao loại này hạ thấp tư thái cử động để chung quanh những cái kia người quen biết hắn đều cảm thấy vạn phần kinh ngạc. Mặc dù Tống Lao tại trong bộ môn vẹn vẹn chỉ là treo một cái cố vấn tham mưu chức quan nhà tản, cũng không có bất kỳ cái gì chính thức thực quyền, nhưng địa vị của hắn cùng tầm quan trọng lại không cần nói cũng biết, hy vọng khoảng chừng bộ trưởng phía dưới. Toàn bộ bộ môn cơ hồ là hắn một tay sáng tạo dựng lên, trong bộ môn không ít kỳ nhân dị sĩ cũng là hắn triệu tập đến, bây giờ một nhân vật như vậy lại tại một người trẻ tuổi trước mặt thấp nửa cái đầu, cái này khiến không ít người đều đang suy đoán người tuổi trẻ này đến cùng là ai. Trong đó không ít người đều suy đoán rất có thể là trung ương một vị nào đó đại lão con cháu hoặc là thân tín. Cũng có người suy đoán có lẽ là thượng cấp cơ quan cái nào đó yêu viên. Duy chỉ có không có người suy đoán Từ Trường Thanh là một cái tu vi cao thâm người tu hành. Mặc dù số tuổi không có nghĩa là người tu hành mạnh yếu, nhưng nhiều khi số tuổi lớn tiểu lại là người tu hành là mạnh là kém một cái trọng yếu tham khảo căn cứ. Người chung quanh lấy Từ Trường Thanh trẻ tuổi bề ngoài phán đoán, nó tuổi đến không tới 30, mà bọn hắn sẽ không ai tin tưởng cả có người 30 tuổi liền có thể làm cho Tống Lao hạ thấp tư thái thực lực. Liên tại người chung quanh trong lòng đối Từ Trường Thanh người tuổi trẻ này thân phận ngờ vực vô căn cứ không chừng thời điểm, Từ Trường Thanh lực chú ý cũng rơi vào cái này để người hiếu kỳ ngành đặc biệt bên trong, đặc biệt là văn phòng. Trong hành lang những cái kia nhìn qua càng giống là người bình thường một chút nam nữ già trẻ trên thân. Những này nam nữ già trẻ mặt ngoài nhìn giống như là một chút vô hại người bình thường, nhưng nếu như nhìn kỹ liền sẽ phát hiện những người này cùng người bình thường có cực lớn khác nhau. Tỷ như có một cái trắng trắng mập mập tiểu hài, rõ ràng trên thân lục quân phục không có cái gì túi lớn, nhưng hắn tổng là có thể từ những cái kia cái túi nhỏ bên trong móc ra một chút đồ ăn vặt tới. Trong chớp mắt liền trên mặt đất hành trình một số không ăn trồng, mà đồ ăn vặt số lượng thì vượt xa khỏi túi dung lượng. Còn một người khác tóc ngắn nữ nhân đơn độc ngồi tại một ở giữa trong văn phòng, trên thân thỉnh thoảng sẽ bộc phát ra một đạo điện quang, liền xem như cách vách tường, cũng có thể cảm giác được dòng điện đảo qua tê liệt cảm giác. Linh yêu, linh người. Mặc dù khi tiến vào tòa nhà này phòng một khắc này, một cỗ vô hình nhân đạo chi lực cũng đã đem Từ Trường Thanh trên thân pháp lực cùng thần niệm áp chế đến xít sao, nhưng Từ Trường Thanh y nguyên có thể từ một chút rõ ràng đặc thù cùng thi triển lực lượng chỗ phát ra khí tức suy đoán ra những người này xuất thân. Vô luận là Đông Phương hay là Tây Phương, nửa người nửa thần, nửa người nửa yêu chờ một chút tồn tại đều tại riêng phần mình trong truyền thuyết thần thoại chiếm cứ địa vị chủ yếu, tỉ như Tây Phương cổ Hy Lạp trong truyền thuyết bán thần anh hùng A Zác Lưu Tư, tỉ như Đông Phương trong truyền thuyết thần thoại Phục Hy chính là nửa người nửa thần. Trên thực tế, nửa người nửa thần tồn tại tại thượng cổ Hồng Hoang phi thường thưa thớt. Bởi vì vô luận là tiên thiên thần linh hay là hậu thiên thần linh, trừ phi là nhục thân thành thánh, bằng không bọn hắn trên thân cũng không tồn tại có thể thai nghén hậu đại tinh khí, mà những cái kia có được hoàn chỉnh nhục thân thần linh bọn hắn bản thân tinh khí mạnh thường nhân rất khó tiếp nhận, cũng liền căn bản không tồn tại thai bên trong thai nghén mà nói. Nhưng mọi thứ đều có ngoại lệ. Nếu như cái kia giống cái hồng hoang sinh linh trong lúc vô tình đạt được thần linh bản mệnh tinh khí hoặc là bản mệnh thần huyết, mà nàng lại có thai, như vậy tên này giống cái hồng hoang sinh linh rất có thể liền sẽ sinh hạ nửa người nửa thần, hoặc là nửa yêu bán thần đặc thù tồn tại. Trên danh nghĩa loại này nửa người nửa thần, nửa yêu bán thần là kia thần linh huyết mạch hậu duệ, nhưng trên thực tế bọn hắn đều là kia thần linh tinh huyết phân thân mà thôi. Cái này nửa yêu bán thần cùng nửa người nửa thần được xưng là linh yêu cùng linh người, tại thượng cổ thời kỳ hồng hoang bởi vì những này linh yêu cùng linh người tu vi yếu nhỏ, cho nên không bị hồng hoang thần linh nhìn chúng, thẳng đến hồng hoang sau khi vỡ vụn, những này linh yêu linh nhân tài bằng vào bản thân trong huyết mạch nguồn gốc từ thần linh thiên phú thần thông bộc lộ tài năng, dần dần thành một chút truyền thuyết thần thoại. Chỉ bất quá, bởi vì bọn hắn bản thân không cách nào tu luyện, tất cả lực lượng tất cả đều nguồn gốc từ huyết mạch bản thân, cho nên theo huyết mạch mỏng manh, bọn hắn lực lượng cũng dần dần suy sụp, cuối cùng biến mất trong biển người. Hiện tại Từ Trường Thanh tại tòa nhà này bên trong nhìn thấy những này, nhìn như người bình thường đại đa số đều là cái này linh người cùng linh yêu, trong ký ức của hắn qua đi dân gian đã từng có một ít người trong lúc vô tình kích phát ra tự thân huyết mạch lực lượng trở thành linh người cùng linh yêu, nhưng giống hôm nay nhìn thấy dạng này nhiều đến trăm tên linh người, linh yêu tụ tập một chỗ, còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Mặc dù tại chính thức nhập đạo người tu hành trong mắt, những này linh người, linh yêu nguồn gốc từ huyết mạch thần thông chi lực không đáng giá nhắc tới, nhưng ở hiện tại loại này nhân đạo chi lực đang thịnh, siêu phàm chi lực ngày suy tình huống dưới, những này có được các loại quỷ dị bản lĩnh linh người cùng linh yêu chỗ có thể phát huy tác dụng tuyệt đối vượt xa những cái kia có thể thi triển pháp thuật nhập đạo người tu hành. Loại này linh người, linh yêu muốn kích phát ra tự thân huyết mạch chi lực phi thường khó khăn, cho dù là tại Lưu Bá Ôn Trảm Long chi trước, thiên địa nguyên khí còn không giống như bây giờ mỏng manh thời điểm, có thể kích phát huyết mạch thần thông chi lực linh người, linh yêu đều rất ít, hiện ở thế tục nhân gian tình huống chiếu đạo lý mà nói hẳn là càng thêm khó khăn mới là. Nhưng bây giờ ở đây vậy mà tụ tập nhiều như vậy kích phát huyết mạch thần thông linh người, linh yêu, trong đó có mấy người triển hiện ra lực lượng nếu như hoàn toàn phát huy ra, tại từ trường thành xem ra thậm chí không kém gì năm đó Hồ Tam, vòng quanh núi bà chờ nhập nói người tu hành, loại này khắc thường hiện tượng quả thực để người khó hiểu. Tống Lao đi tại từ trường thanh bên cạnh thần, nhìn thấy từ trường thanh rơi vào những cái kia tổ viên ánh mắt cùng hơi nhíu lên lông mày, trong lòng liền đoán được nó suy nghĩ trong lòng, chủ động thay từ trường thanh giới thiệu nói, cái này đặc dị công năng nhân sĩ đều là quốc gia mấy năm này triệu tập đến, bọn hắn tuyệt đại đa số vẫn chưa hoàn thành cơ bản nhất huấn luyện, chỉ có thể coi là trong bộ môn phổ thông khoa viên, một khi huấn luyện hoàn thành liền sẽ dựa theo bọn hắn tự thân năng lực, đem bọn hắn tổ chức thành từng cái tiểu đội, chuyên môn phụ trách chấp hành một chút đặc thù nhân vật. Từ trường thanh quay đầu nhìn một chút Tống Lao, nói, ngươi cứ như vậy đem các ngươi bộ môn cơ mật đối với người ngoài nói ra, chẳng lẽ không cảm thấy được có gì không ổn sao? Chúng ta sớm muộn sẽ là đồng sự, những chuyện này từ tiên sinh sớm muộn cũng sẽ biết. Tống Lao cười cười, nói, mà lại cái này cũng không tính là gì cơ mật, bị người ta biết cũng không có vấn đề gì. Từ trường thanh lại làm sao nghe không ra đối phương loại này thăm dò chi ngôn, bất quá hắn cũng không định tới lá mặt lá trái, mà là gọn gàng dứt khoát cự tuyệt nói, ta thầm nghĩ bạn ngươi hẳn là hiểu lầm, ta chưa từng có dự định trở thành đương kim chấp chính chính phủ cung phụng, càng không có nghĩ qua gia nhập bất luận cái gì thế tục quan cửa. Từ trường thanh trực tiếp trả lời khiến đến Tống Lao sừng sốt một chút, nhưng sắc mặt hắn không có biến hóa chút nào, chỉ là mỉm cười nói, không sao, không làm được đồng sự, cũng có thể làm bằng hữu. Mặc dù Tống Lao tỏ vẻ ra là đối từ trường thanh phải chăng gia nhập bộ môn cũng không thèm để ý, nhưng từ trường thanh lại cũng không cho là hắn sẽ từ bỏ, chỉ sợ đang tìm kiếm cái khác càng cơ hội thích hợp tại đối với hắn du thuyết. Cũng có lẽ là bởi vì từ trường thanh cự tuyệt nguyên nhân, cũng có lẽ là Tống Lao tại suy nghĩ bước kế tiếp làm như thế nào đi duyên cớ, hai người con đường sau đó đều không nói gì thêm, chín bà cô cùng Trần Quân cũng bởi vì Tống Lao ở duyên cớ không thích hợp cùng từ trường thanh làm nhiều trò chuyện. Mấy người rất nhanh liền đi tới lầu 3 phòng họp, giờ phút này trong phòng họp bụi mù cũng tất cả đều thanh không, nguyên bản một đám mở mấy ngày sẽ, mặt mũi tràn đầy mỏi mệt, đầy bụi đất già trẻ lớn bé cũng chỉnh lý tốt y quan, nhấc lên một chút tinh thần, đầy cõi lòng mong đợi nhìn xem cổng. Chỉ là, khi Tống Lao dẫn từ trường thanh đi lúc tiến vào, tất cả mọi người sửng sốt, trong mắt đều lộ ra vẻ không thể tin được, nguyên vốn đã tiến lên, đưa tay tới, chuẩn bị cùng từ trường thanh nắm tay trò chuyện tóc trắng quân nhân cũng đứng vững bước, nhìn một chút từ trường thanh, lại nhìn một chút Tống Lao, tựa hồ tại hỏi thăm cái gì. Mặc dù trước đó Trần Quân Hướng tổ chức lần trước báo cùng Từ Trường Thanh gặp mặt tình huống là đề cập tới Từ Trường Thanh tướng mạo rất trẻ trung, Tống Lao tại bệnh viện nhìn thấy Từ Trường Thanh sau khi trở về cũng đề cập tới Từ Trường Thanh có trong truyền thuyết trường sinh bất lao xu thế, nhưng tất cả nghe qua những lời này người đều xem thường, chỉ là cho rằng Từ Trường Thanh có lẽ so thực tế số tuổi trẻ tuổi một điểm. Tỷ như Từ Trường Thanh hiện tại gần 90 tuổi, nhưng tướng mạo nhìn qua chỉ có 5-60 tuổi, cũng đã là rất trẻ trung, nhưng ai cũng không nghĩ tới Trần Quân, Tống Lao trong miệng trẻ tuổi vậy mà là như thế bộ dáng như vậy, một cái gần 90 tuổi lão nhân vậy mà nhìn qua chỉ có 2-30 tuổi. Cái này loại tình huống hoàn toàn vượt qua ở đây tưởng tượng của mọi người. Bọn hắn đang khiếp sợ chi dư, trong đầu cũng không khỏi phải hiện ra một cái từ, trường sinh bất lão, nhìn về phía từ trường thanh ánh mắt cũng nhiều một điểm cái khác ý vị. Chưa xong còn tiếp. Quyển sách nơi phát ra phẩm sách lưới http://www.hogtv.com/0344 in 1/2690, như đầu ngửa miệng, thượng. Tại lịch triều lịch đại huyền môn người tu hành trong lòng, trường sinh bất lão thủy chung là tối trung cực tu hành mục tiêu. Nhưng từ những cái kia văn tự ghi chép bên trong không khó coi ra, quá khứ vô số huyền môn chân tu cho dù sáng chế nhiều như sao trời trường sinh pháp môn, cho dù trong đó tuổi tác hơn trăm, được tôn sùng là tiên nhân đạo đức chi sĩ cũng vì số đông đảo, nhưng lại chưa bao giờ xuất hiện qua chân chính trên ý nghĩa bất lao thần tiên. Cho dù là lại thế nào có thuật chú nhan, cũng đều chỉ có thể là làm được một cái hạc phát đồng nhan, không có khả năng chân chính làm được thanh xuân mãi mãi. Nhưng mà, hiện tại xuất hiện ở trước mặt mọi người từ trường thanh lại chứng minh trường sinh bất lão cũng không phải là không chỉ là truyền thuyết, mà là sự thật, cái này cho ở đây các phái người tu hành nguyên vốn đã có chút chán nản tâm cảnh rót vào một cái cường tâm châm. Hiện trên thế gian đã đi vào mạt pháp thời đại xem như hiện ở thế tục Phật đạo gia nhà người tu hành một cái chung nhận thức, mặc dù bởi vì có được quan thân duyên cớ, bọn hắn thi pháp lúc nhận áp chế tiểu rất nhiều, nhưng bọn hắn y nguyên cảm giác được tự mình tu luyện hiệu quả cũng không có khôi phục, y nguyên bị thiên địa không chỗ không tồn tại lực lượng vô hình cho áp chế, bọn hắn có thể đoán chừng phải đến khi bọn hắn thế hệ này tu hành giới thạc quả cận tồn người ra đi, chết đi về sau. Như vậy tồn tại vô số năm tu hành giới cũng sẽ chân chính biến thành truyền thuyết. Chính là bởi vì đối tiền cảnh tuyệt vọng khiến cho những người tu hành này tâm cảnh trở nên mê mang, mà bây giờ từ trường thành tựa như là trong bóng tối hải đang đồng dạng, khiến cái này mê mang người tu hành trong lòng nhiều một mục tiêu. Theo bọn hắn nghĩ, đã có người có thể tại hiện tại mạt pháp thời đại cũng có thể tu luyện ra trong truyền thuyết trường sinh bất lão, như vậy liền chứng minh tu hành chi đạo vẫn chưa phá hỏng, y nguyên có một đầu đường ra. Chỉ là, đang kinh hỉ chi dư, đang ngồi trong đám người không ít người cũng không khỏi phải sinh ra một loại lòng nghi ngờ, dù sao từ trường thành tướng mạo thực tế quá trẻ tuổi, mà trường sinh bất lão truyền thuyết cũng quá hư ảo, làm đến bọn hắn sinh ra trước mắt hết thảy là cái âm mưu ý nghĩ. Bởi vì đối con đường phía trước tuyệt vọng, khiến cho hiện tại đang ngồi đại đa số người tu hành nhóm tâm cảnh trở nên lơ biếng, loại này lười biếng tâm cảnh không đơn giản thể hiện về việc tu hành, còn thể công việc bây giờ bên trên. Nguyên bản hiện tại cái này để bọn hắn đau đầu cái này vấn đề khó khăn không nhỏ, ngay từ đầu là có cơ hội giải quyết. Chỉ tiếc bởi vì bọn hắn lơ đến thái độ làm được vấn đề càng lúc càng lớn, cuối cùng biến thành hiện tại loại này không thể vãn hồi cục diện. Bởi vậy bên trên đối mặt bọn hắn phi thường bất mãn, nhưng bây giờ chuyện này lại không thể rời đi bọn hắn, cho nên người ở phía trên rất có thể sẽ cố ý chế tạo biểu hiện giả dối, để bọn hắn lần nữa khôi phục lòng tin, từ đó dốc hết toàn lực giải quyết cái vấn đề khó khăn này. Chỉ bất quá, có người hoài nghi, tự nhiên cũng liền có người tin tưởng vững chắc, trừ chín ba cô, chỗ nào cầu, Hoắc Thành chờ được chứng kiến từ trường thanh thực lực người bên ngoài. Còn có hai người tại nhìn thấy từ trường thanh về sau, không có đối nó thân phận sinh ra bất luận cái gì hoài nghi, hai người kia chính là cùng Tống lão có đồng dạng địa vị một tăng một đạo. Hai người kia là hiện nay tu hành giới duy nhất cùng năm đó Tiên Phật Chính Tông có trực tiếp liên hệ hai người sống sót, tăng nhân là Phật gia Thiên Thai Tông nội sơn môn thân truyền đệ tử Dậu Ấn Thiền Sư, đạo nhân thì là đạo gia Kim Đan Nam Tông Thanh Tịnh Nói nội môn đệ tử Phổ Tể Chân Nhân. Hai vị này sở dĩ có thể may mắn còn sống sót là bởi vì năm đó nội sơn môn xảy ra chuyện thời điểm, bọn hắn đều không hẹn mà cùng ở thế tục nhân gian du lịch, tích lũy công đức. Mà khi bọn hắn trở lại sơn môn chỗ thời điểm, nhìn thấy cũng đã là một mảnh hỗn độn, liền coi như bọn họ thi triển bí pháp đến cảm ứng lưu tại nội sơn môn mệnh bài đều không có nửa điểm hiệu dụng, lúc này bọn hắn mới hiểu được nội sơn môn, hoặc là nói Tiên Phật Chính Tông đã biến mất. Mặc dù hai người bọn họ xuất từ nội sơn môn, thân phận cũng rất cao, nhưng tu vi lại rất phổ thông, mất đi nội sơn môn chi viện, bọn hắn bản thân năng lực đều không đủ lấy đối Tiên Phật Chính Tông từng cái tông phái vẫn tồn tại thế tục sơn môn cấu thành ảnh hưởng, cho nên bọn hắn tại riêng phần mình trong tông phái chỉ có thể làm cái hữu danh vô thực biểu tượng vật. Tại quốc gia bắt đầu triệu tập những cái kia có năng lực người tu hành lúc, hai người bọn họ tự nhiên cũng liền bị riêng phần mình chỗ tông môn đẩy ra, coi như đại biểu, gia nhập vào cái này chính phủ trong bộ môn bí mật. Hai người bọn họ tu vi phổ thông chỉ là tương đối Tiên Phật Chính Tông nội sơn môn người mà nói, trên thực tế năm đó Côn Lôn con đường thông thiên một chuyện sau, toàn bộ tu hành giới thực lực tổng hợp đều rơi xuống đến đáy cốc, hai người bọn họ tại riêng phần mình trong tông môn đều coi là trụ cột vững vàng tồn tại, mà đặt ở hiện tại tu hành giới càng là đỉnh cao nhất tồn tại. Chính là bởi vì xuất thân của bọn họ, làm đến bọn hắn kiến thức vượt xa người đang ngồi. Dậu Ấn Thiền Sư thông qua sư môn bí pháp có thể cảm giác được từ trưởng thành trên thân ẩn tàng lực lượng khổng lồ, tự nhiên đối nó thân phận không có hoài nghi, mà Phổ Tể Chân Nhân thì là thông qua một cái khác con đường, khẳng định từ trưởng thành thân phận. Tại mọi người còn đang chần chờ làm như thế nào đối mặt từ trường thanh thời điểm, hai người bọn họ liền trước đứng lên, nên đón, chủ động hướng từ trường thanh hành lễ, chào hỏi. Chỉ là hai người dùng từ các có khác biệt, Dậu Ấn Thiền Sư rất phổ thông, chính là nói, Bần tăng Dậu Ấn, gặp qua từ tiên sinh. Mà Phổ Tể Chân Nhân thì nói một câu để mọi người có chút ngoài ý muốn, chỉ gặp hắn lây van bối lễ hướng từ trường thanh hành lễ, nói, Phổ Tể gặp qua từ sư thúc. Gian phòng bên trong tất cả mọi người sửng sốt, bọn hắn rất nghi hoặc bối phận rất cao Phổ Tể Chân Nhân tại sao gọi là từ trường thanh sư thúc. Từ trường thanh bản nhân cũng là sửng sốt một chút, sau đó trên dưới quan sát một chút trước mắt khuôn mặt này gầy gò đạo nhân, trong đầu bắt đầu tìm kiếm tới tương quan ký ức. Rất nhanh trên mặt của hắn liền lộ ra vẻ chợt hiểu, sau đó nhìn xem Phổ Tế đạo nhân, biểu lộ ra khá là cảm khái nói: "Không nghĩ tới trôi qua nhiều năm như vậy, còn có thể nhìn thấy ngươi, lúc trước cái kia hăng hái thiếu niên bây giờ cũng đã thành lao đầu tử. Sư phụ ngươi, lão nhân gia ông ta cũng sớm đã qua đời." Phổ Tể Chân Nhân đáp lại một chút, đi theo nhìn một chút chung quanh cái khác vẫn là một mặt mờ mịt đồng liêu, liền chủ động giải thích một chút cả hai quan hệ. Phổ Tể Chân Nhân sở dĩ xưng hô từ trường thanh vì sư thúc, cũng không phải là bởi vì cả hai sư môn bên trên có quan hệ gì, mà là bởi vì năm đó Phổ Tể Chân Nhân sư phụ dạo chơi thiên hạ lúc, từng chuyên môn tiến về Đào Hoa Sơn cùng từ trường thanh luận đạo, bởi vậy cũng tại Đào Hoa Sơn nghĩa trang ở qua một thời gian. Phổ Tể Chân Nhân sư phụ dựa theo số tuổi tuyệt đối so từ trường thanh lớn 30 tuổi trở lên, chỉ bất quá cả hai tu vi không kém nhiều, cùng ngồi đàm đạo lúc lấy ngang hàng tương giao, cho nên số tuổi chỉ so với từ trường thanh nhỏ một chút, Phổ Tể Chân Nhân liền xưng hô nó vì sư thúc. Trải qua Phổ Tể Chân Nhân cùng Dậu Ấn Thiền Sư đối từ trường thanh thân phận khẳng định, gian phòng bên trong nguyên bản còn bao phủ một vẻ hoài nghi bầu không khí nháy mắt tiêu tán, mọi người từng cái tiến lên hướng từ trường thanh trong lòng, thái độ vô cùng sùng kính, thần sắc vô cùng kích động, thậm chí ngay cả trước đó đối từ trường thanh còn có chút bài xích cùng đấu kỵ Phổ Vải Nhiều Cắt cũng không thể không hạ thấp tư thái, hướng từ trường thanh đi vãn bối lễ. Mặc dù Phổ Vải Nhiều Cắt thực lực không tệ, nhưng so sánh với Phổ Tể Chân Nhân cùng Dậu Ấn Thiền Sư còn kém không ít, năm đó hắn hay là Dậu Ấn Thiền Sư một tay cầm nã, hiện tại có hai vị này lên đầu, hắn tự nhiên cũng không có khả năng đem đầu nhấc quá cao. Húng chi hắn cũng đồng dạng có thể rõ ràng cảm giác ra từ trường thanh thực lực, trong mắt hắn từ trường thanh vốn có lực lượng tựa như nguy nga cao ngất sơn mạch đồng dạng quang đứng tại chỗ liền đã cho người ta một loại không có thể chống cự cảm giác áp bách, đối mặt lực lượng như vậy hắn đừng nói là đố kỵ, bài xích, liền ngay cả một tia ác niệm đều không thể sinh ra. Trong phòng tuyệt đại đa số người đều đối từ trường thanh ôm lấy trước nay chưa từng có sùng kính chi tình, hắn không thể bỏ qua tấm mặt mo này, lập tức bái tại nó môn hạ lúc tu luyện, tên kia họ Triệu tóc trắng quân nhân lại có vẻ vô cùng nghiêm nghị, đứng tại chỗ không có tiến lên cùng từ trường thanh đánh ý nghĩ bắt chuyện, mà những ngành khác quan viên nhìn thấy bộ trưởng cũng không có động tĩnh, bọn hắn tự nhiên cũng sẽ không hành động thiếu suy nghĩ, cái này cũng làm đến bọn hắn tại trong phòng này lộ ra phá lệ bắt mắt. Tâm tư như phát Tống Lao tự nhiên cũng nhìn thấy tóc trắng quân nhân cử động, hắn trong mắt lóe lên một tia nghi hoặc cũng không hiểu rõ cái này lão cộng tác vì sao lại như thế, nhưng rất nhanh hắn liền từ chung quanh người thái độ suy đoán ra một chút mánh khỏe. Đối này hắn cũng không tiện nói gì, dù sao đây là quan hệ đến một cái trọng yếu bộ môn trưởng không vấn đề, nhưng tình huống trước mắt nhưng cũng để hắn cảm giác được lôi kéo từ trường thanh gia nhập bộ môn quyết định chỉ sợ có biến. Có lẽ là vì che giấu bầu không khí, cũng có lẽ là vì để tránh cho từ trường thanh phát hiện, hắn đoạt trước một bước, đi tới tóc trắng quân nhân bên cạnh, chủ động thay nó giới thiệu nói: "Từ tiên sinh, vị này chính là chúng ta bộ trưởng. Bị nhân Triệu Nhược, gặp qua Từ tiên sinh. Tóc trắng quân nhân đánh gãy Đồng Liêu giới thiệu lời nói, đi tới, dựa theo lạc hậu giang hồ lễ nghi, hướng Từ Trường Thanh ôm quyền nói, người ta có thủ. Từ Trường Thanh cũng không trở về lễ, mà là quan sát một chút đối phương, phi thường đột ngột mà hỏi. Gian phòng bên trong lập tức yên tĩnh lại, tầm mắt mọi người đều rơi vào trên thân hai người. Triệu Nhược cũng không nghĩ tới Từ Trường Thanh như thế trực tiếp hỏi thăm, ngẩn người, sắc mặt sơ qua âm trầm một chút, hỏi ngược lại, Từ tiên sinh cớ gì nói ra lời ấy? Không phải là Triệu Mỗ có cái gì thất lễ địa phương? Ngươi mang có rõ ràng như thế ý, liền ngay cả vị này Tống đạo hữu đều cảm thấy, huống chi là ta. Từ Trường Thanh đưa tay chỉ có chút lúng túng Tống lao, sau đó lại lặp lại hỏi, người ta có thủ? Triệu Nhược cũng là lần đầu tiên gặp được dạng này người, khó tránh khỏi rơi vào bị động, chỉ có thể ứng phó thức nói, cũng không thủ án. Từ Trường Thanh từng bước ép sát nói, đã không có cựu án, người ta cũng hẳn là lần thứ nhất gặp mặt, vì sao lại đối ta có như thế địch ý đâu? Bởi vì các hạ tồn tại, đối với quốc gia mà nói là cái ẩn tàng nguy hiểm. Đối mặt Từ Trường Thanh thân bên trên phát ra vô hình uy áp, Triệu Nhược trong lòng tuân ra một cỗ phản kháng cảm xúc, trực tiếp đỉnh lấy Từ Trường Thanh áp lực, đem suy nghĩ trong lòng bật thốt lên nói ra. Chỉ là nói sau khi đi ra, không khỏi chần chờ một chút, ý thức được mình tựa hồ nói không lời nên nói, đồng thời cũng cảm giác được mình tại Từ Trường Thanh mở miệng về sau, cảm xúc phi thường không thích hợp, không giống như là mình dĩ vãng là người, cái này khiến hắn lập tức nghĩ đến mê giáp tâm loại hình thuật pháp, sắc mặt lập tức âm trầm xuống, hướng Từ Trường Thanh chất vấn. Đây là ngươi đang làm trò quỷ? Từ Trường Thanh không có phủ nhận, nói, ta chỉ bất quá mượn dùng một điểm tiểu kỹ xảo, để Triệu bộ trưởng trong nội tâm ẩn tàng ý nghĩ phóng đại một điểm, nhờ vào đó nghe một chút Triệu bộ trưởng trong lòng người chân thực chi ngôn. Dù sao có mấy lời, có chút ý nghĩ tốt nhất vẫn là thẳng thắn nói ra sẽ khá hơn một chút, che giấu ngược lại bất lợi cho sau này hợp tác. Nếu không làm việc thời điểm, trong nội tâm tổng là nghĩ đến đằng sau sẽ đâm đao, lại há có thể toàn tâm toàn ý làm chính sự đâu. Tạ ơn, Quy 1 chương 2691, như đầu ngựa miệng, trùng. Ngươi, Triệu Nhược làm hơn 30 năm dưới làm việc người, thấy qua tam giáo cửu lưu vô số kể, nhưng giống Từ Trường Thanh dạng này hoàn toàn không theo bài lý giải bài người còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Trong lúc nhất thời cũng không biết ứng đối ra sao, cùng nó nói là nói không ra lời, ngược lại càng giống là không biết nên nói cái gì. Gian phòng bên trong bầu không khí nháy mắt lạnh xuống, mọi người chung quanh tất cả đều không nói lời nào, ánh mắt tại Từ Trường Thanh cùng Triệu Nhược thân bên trên qua lại di động. Bọn hắn hoàn toàn không có dự liệu được sự tình sẽ chuyển tiếp đột ngột trở nên lung túng như vậy, cũng không phải là không có người nghĩ tới mở miệng hòa hoãn một chút bầu không khí, nhưng vừa mới ngoác mồm ra, lời ra đến khỏe miệng, lại nuốt trở vào. Bởi vì, thân phận không đủ tư cách, Từ Trường Thanh vô luận là bối phận hay là tu vi, đều là mọi người tại đây bên trong cao nhất, mà một nửa khác Triệu Nhược cũng là mọi người lệ thuộc trực tiếp cấp trên, hiện tại mở miệng hòa hoãn không khí, thành công không có bất luận cái gì ban thưởng, thất bại ngược lại sẽ gặp người cam thủ, cho nên tất cả mọi người an tĩnh đợi ở một bên làm một người đứng xem. Tống Lao cảm giác được sự tình trở nên không thích hợp, đang chuẩn bị khi một cái hòa sự lão, một bên nghĩ đến trầm mặc ít nói rộng ấn thiền sư lại phát hiện đi một bước, mở miệng khuyên giải nói: "A Di Đà Phật, Từ tiên sinh cái này lời mặc dù trực tiếp, nhưng cũng có lý, hắn chỉ là không hiểu rõ Triệu bộ trưởng cách làm người của ngươi xử sự, cho nên mới sẽ sinh lòng lo nghĩ." Dù sao tiếp xuống chúng ta việc cần phải làm du quan sinh tử, không thể không đối xử chú đáo. Nói, hắn lại nhìn về phía Từ Trường Thanh, nói: Từ tiên sinh cũng chớ trách Triệu bộ trưởng sẽ đối tiên sinh sinh ra địch ý, hắn chỉ là một lòng vì công mà thôi, cũng không phải là làm việc tiên tư cử chỉ cần tiên sinh nhiều tới tiếp xúc mấy ngày, liền không có nảy nghi vấn. Giọng ấn tiền sư là trong mọi người số ít mấy cái có tư cách mở miệng nói chuyện người, hắn tư cách không đơn giản nguồn gốc từ hắn bối phận cùng tu vi, càng nguồn gốc từ hắn mấy cái chất tử cũng là hiện tại chấp chính chính phủ cao tầng quan viên, càng là khai quốc công vân một trong. Mặc dù hắn cùng cháu của hắn ở giữa tình cảm có chút mờ nhạt, nhưng huyết mạch liên hệ lại như cũ nồng hậu dày đặc. Từ một khía cạnh khác mà nói, hắn đối cái ngành này lực ảnh hưởng thậm chí vượt qua Tống lão. Chỉ bất quá hắn bản nhân cũng không tham luyến quyền thế, cũng rất biết tiến thối, tuyệt đại đa số thời điểm tại trong bộ môn đều rất ít mở miệng đưa ra ý kiến của mình, ôn hòa tính tình cùng mỗi người đều có thể chung đụng được không sai, cho nên hắn đứng ra làm cái này hòa sự lão là không còn gì tốt hơn. Lúc này, ánh mắt mọi người đều tạm thời tập trung đến Triệu Nhược trên thân. Bọn hắn cũng không rõ ràng Từ Trường Thanh là người, nhưng lại rất rõ ràng Triệu Nhược tính cách, nếu như Triệu Nhược thẹn quá hóa giận không nghe giọng ấn tiền sư khuyên giải, như vậy sự tình có lẽ liền sẽ trở nên có chút phiền phức. Mà bọn hắn cũng bởi vậy cũng không có chú ý tới Từ Trường Thanh lông mày lơ đãng cao lại, trong mắt thần sắc cũng nhiều hơn một phần âm trầm, hiển nhiên tâm tình của hắn ở giờ khắc này không thế nào tốt. Từ Trường Thanh cũng không phải là bởi vì Triệu Nhược không hiểu thấu sinh ra địch ý mới khiến cho tâm tình trở nên có chút hỏng bét, trên thực tế riêng lấy địch ý mà nói, Triệu Nhược trên thân địch ý hiển nhiên không có một bên cái kia tu chỉ mật tông pháp môn giấu người nồng hậu dày đặc, muốn nói đem địch ý làm tâm tình xấu đi nguyên nhân lời nói, đặt ở kia giấu trên thân người hiển nhiên thích hợp hơn một chút. Tâm tình của hắn sẽ xuất hiện dị thường nhưng thật ra là bởi vì hắn cảm giác được mình vừa rồi hành vi hơi không khống chế được, loại này trực tiếp làm rõ cách làm nhìn qua giống như là để sự tình phức tạp đơn giản hóa, trên thực tế lại là đem lẫn nhau đều dồn đến chỗ chết, không có bất kỳ cái gì quanh co chỗ trống. Trừ phi một người lùi bước, nếu không cục diện sẽ triệt để băng rơi. Căn cứ phân tích của hắn, loại này mất khống chế hành vi hẳn là nguồn gốc từ Trần Anh Ninh qua đời, mặc dù chuyện này đối với hắn không có tạo thành ảnh hưởng quá lớn, nhưng cũng không phải một điểm ảnh hưởng đều không có, chí ít hiện tại xem ra tâm cảnh của hắn đã nhận một chút ảnh hưởng, mà lại để hắn cảm thấy đau đầu chính là loại ảnh hưởng này là che giấu, có thể nói là hắn tâm cảnh một bộ phận, phi thường bất lợi cho hắn điều chỉnh thanh trừ. Lấy hiện tại phàm người nhục thân tình huống đến xem, hắn phỏng đoán tương lai một đoạn thời gian không ngắn bên trong tâm tình của hắn y nguyên sẽ bị ảnh hưởng đến, làm ra cái gì làm trái tính cách sự tình cũng không thể tránh được. Nhiều năm làm việc quen thuộc để ta không thể không hoài nghi bất luận kẻ nào, cái thói quen này khả năng cả một đời đều đổi không được, mong rằng Từ tiên sinh chớ trách, về sau hợp tác cũng mời Từ tiên sinh nhiều đảm đương một chút. Triệu Nhược lúc này mang theo nhượng bộ chi ý nói, hắn cũng rõ ràng chính mình nếu như không nhượng bộ một chút, phía dưới công tác hội trở nên rất bị động, cho nên hắn lựa chọn thích hợp nhất ứng đối biện pháp. Nhưng cùng lúc hắn cũng quyết định không đem Từ Trường Thanh chiêu mộ đến trong bộ môn đến, bởi vì từ tình huống hiện tại đến xem, vẹn vẹn vừa xuất hiện, lực ảnh hưởng liền đã lớn như thế, nếu để cho nó gia nhập vào, nói câu không dễ nghe căn bản chính là dẫn sói vào nhà. Không sao, dù sao chúng ta hợp tác thời gian cũng không dài lắm. Từ Trường Thanh minh bạch là mình tâm cảnh xuất hiện dị thường mới chuyện bé xé ra to, tự nhiên cũng không có đem đối phương còn chưa hoàn toàn tiêu tán địch ý để ở trong lòng, mặc dù sự tình ngay từ đầu liền xa vào đến tình cảnh lúng túng, nhưng cái này cũng không hoàn toàn là chuyện xấu, ngay từ đầu đem sự tình nói ra, như vậy hắn cũng không cần thiết lại chuẩn bị một chút lá mặt lá trái thuyết tử, mà là tiếp tục quán triệt bắt đầu cách làm, thẳng đến chính đề, nói: "Ta đã biết các ngươi gặp được phiền phức gì, chuyện này đã nguyên nhân bắt nguồn từ ta, ta tự nhiên cũng phải chịu trách nhiệm kết thúc công việc, chỉ bất quá chuyện này còn cần các vị phối hợp một chút, ổn định long mạch tiết điểm, để tránh địa mạch loạn lưu xung kích long mạch." Ngay từ đầu nghe tới Từ Trường Thanh đề cập hợp tác thời gian cũng không dài lắm, một lòng muốn để Từ Trường Thanh gia nhập bộ môn Tống lão liền có chút thất vọng, nhưng sau đó nghe tới Từ Trường Thanh nguyện ý hiệp trợ giải quyết lần này vấn đề khó khăn không nhỏ, lại cảm thấy cao hứng. Về phần Từ Trường Thanh tại sao lại biết phiền phức của bọn hắn chuyện này, hắn ngược lại là không có có mơ tưởng, dù sao Từ Trường Thanh thực lực tu vi bày ở đây, cử động của bọn hắn cũng không phải đặc biệt ẩn mật, Từ Trường Thanh nếu là muốn biết bọn hắn bây giờ đối mặt nan đề, cũng không phải việc khó gì. Chỉ là về sau, Từ Trường Thanh nói chuyện này là do hắn mà ra, lại làm cho Tống lão cùng một số người khác cảm thấy nghi hoặc khó hiểu, nhưng nghĩ tới Từ Trường Thanh có ngoại đạo đệ nhất nhân danh hiệu cũng là tại du lịch thiên hạ thời điểm xông ra đến, từ hiện tại phát hiện đến xem, nơi đó xác thực tại gần trăm năm có người tu hành tiến vào vết tích, lại thêm Từ Trường Thanh nói tới phương án thương lượng với bọn họ một cái ổn thỏa phương án gần như giống nhau, cho nên bọn hắn cũng tin tưởng. Từ Trường Thanh cho rằng bọn họ gặp phải phiền phức là nguồn gốc từ Trường Thanh, Từ Trường Thanh cũng có biện pháp giải quyết. Ngoài ra, chúng ta còn cần chuẩn bị cái gì? Nhìn thấy Từ Trường Thanh sảng khoái như vậy nhận lời chuyện này, Triệu Nhược cho dù đối Từ Trường Thanh lại thế nào bài xích cùng cảnh giác, cũng buông xuống tư tâm, cam nguyện phối các đạo. Từ Trường Thanh cũng không khách khí, quay đầu nhìn về Tống lão, nói: "Đích xác cần chuẩn bị, ta còn cần Tống đạo hữu phối hợp ta giải khai hồ lô kia cục, mặt khác còn cần đem cảnh sơn xung quanh." "Sai, sai." Tống lão lúc này ngay cả vội vàng cắt đứt Từ Trường Thanh, sau đó cũng không nhiều làm giải thích, liền một mặt nghiêm túc hướng người chung quanh nói: "Chư tổ chức bộ người, những người khác đi về nghỉ trước một chút, chờ chúng ta có phương án cụ thể về sau, thông báo tiếp chư vị." Mọi người chung quanh tất cả đều là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc thần sắc, bọn hắn không rõ Tống lão làm sao đột nhiên giải tán mọi người, nhưng bọn hắn cũng có thể ẩn ẩn cảm giác được cái này có lẽ cùng Từ Trường Thanh lời nói mới rồi có quan hệ. Chỉ bất quá, trong lòng nghi hoặc thì nghi hoặc, bọn hắn cũng đều hiểu được trong bộ môn quy củ cơ bản nhất một đầu chính là không nên hỏi nhiều, nghe theo mệnh lệnh, cho nên cũng không nói thêm gì, đứng dậy, đi ra phía ngoài, rất nhanh gian phòng bên trong cũng chỉ còn lại có 5 người, 5 người này trừ Từ Trường Thanh cùng Tống lão bên ngoài, còn có Triệu Nhược, Dụ Ấn Tiễn sư cùng Phổ Tệ chân nhân. Tống đạo hữu, đây là có chuyện gì? Từ Trường Thanh nhận ẩn cảm giác được mình khả năng náo một cái lớn ô rồng, trầm giọng hỏi. Tống lão cười cười xấu hổ, giải thích nói: "Từ tiên sinh, ngươi tính sai. Chúng ta bây giờ vấn đề cũng không phải là cảnh sơn sự kiện kia cũng không thân cấp, chúng ta nhưng thật ra là có sự tình khác muốn mời Tôn Giá Hiệp giúp bọn ta giải quyết." Vừa rồi nghe Từ Trường Thanh, Tống lão liền luôn cảm giác có chút không thích hợp, hiện tại biết vì sao lại có loại cảm giác này, bởi vì hai người suy nghĩ sự tình căn bản chính là ông nói gà bà nói vịt, hoàn toàn là hai chuyện, không phải cảnh sơn sự kiện kia. Chẳng lẽ còn có chuyện gì so cảnh sơn tình huống còn nguy cấp sao? Từ Trường Thanh nhíu mày, trầm giọng nói: "Nếu là cảnh sơn xuất hiện dị thường, như vậy tất nhiên sẽ ảnh hưởng đến kinh thành long mạch, thậm chí tác động đến toàn bộ Hoa Hạ Cửu Châu long mạch, chuyện như vậy còn không nghiêm trọng, còn không tính gấp." Thấy Từ Trường Thanh chất vấn, Tống lão muốn giải thích, nhưng chuyện này nhưng lại vượt qua phạm vi chức quyền của hắn, chỉ có thể quay đầu nhìn về Triệu Nhược nhìn sang. Triệu Nhược trầm mặc một chút, trên mặt lộ ra một chút vẻ lằng khó, tựa hồ không nguyện ý liền cảnh sơn việc nhiều làm giải thích. Phổ Thể chân nhân thấy thế, khuyên: "Đã Từ sư thúc đã biết cảnh sơn bí mật, mà lại cùng sư thúc cũng có chút quan hệ, chuyện này cũng không có cái gì tốt giấu giếm, hay là nói đi." Dụ Ấn Tiễn sư cũng gật đầu phụ họa nói: "Thấy nội bộ tổ chức bộ ba cái người cũng đã làm ra quyết định, Triệu Nhược tự nhiên cũng không lại kiên trì, nói: "Đã Từ tiên sinh đã biết cảnh sơn sự tình, như vậy ta cũng liền không chần đậy, kỳ thật cảnh sơn sự kiện kia là chủ tịch cùng thủ tướng ủy thác Tống lão sư bá bày ra một cái cục, tại bố cục trước đó liền đã có một chút cách đối phó, cho nên Từ tiên sinh không thể so lo lắng chuyện này." Nói, hắn lại yêu cầu nói: "Mặt khác, nghĩ đến cái kia hồ lô cục là Từ tiên sinh ngươi thi pháp che giấu, còn xin Từ tiên sinh đem nó hoàn nguyên, miễn cho sinh xảy ra điều gì biến số." Cố ý bố trí cục diện. Từ Trường Thanh nghe vậy, nhíu mày, nhưng rất nhanh liền nghĩ đến nguyên do, kinh ngạc nhìn trước mắt bốn người, cuối cùng rơi vào Tống lão trên thân, nói: "Tống đạo hữu vị sư bá kia là lưu gia một mạch chuyên nhân." "Không phải." Tống lão lắc đầu, nói: "Sư bá ta là bí nhà máy chuyên nhân, tu Tam Nguyên Đan đạo, chỉ bất quá ngẫu nhiên từ tiền tổ tàng thư bên trong tìm được một bản văn thành công bút tích, từ đó học được văn thành công phong thủy chi đạo một điểm ra mao, nhưng không dám lấy văn thành công đệ tử tự cho mình là." Từ Trường Thanh lại nghi vấn hỏi: "Đã hắn có thể bày ra kỳ lạ như vậy hồ lô cục, như vậy hắn khẳng định cũng có thể nhìn ra được cục này tệ nạn, chẳng lẽ hắn bố cục thời điểm không có hướng?" Triệu Nhược thay Tống lão giải thích nói: "Đương nhiên giải thích, chẳng qua là lúc đó thế cục để quốc gia không thể không đi này hiểm chiêu." Từ Trường Thanh giờ phút này cũng một mặt vẻ chợt hiểu, nói: "Thì ra là thế, các ngươi là đang mượn lấy này cục gấp phát chi thế." "Tạ ơn." Quy 1 chương 2692, nhu đầu ngựa miệng, hạ. Giờ phút này Từ Trường Thanh đã minh bạch vì sao lại ở kinh thành yếu địa, long mạch tiết điểm bên trên, bày ra dạng này một cái cổ quái phong thủy đại cục, bố cục người căn bản không phải nghĩ phải tĩnh dưỡng long mạch, mà là muốn mượn cái này hồ lô cục kích long mạch chi lực, để nó tại thời gian ngắn vung ra tác dụng, hình thành vô cùng cường đại thực lực quốc gia quốc vận. N muốn nhìn. Nhất cách làm này tựa như là ma đạo tà đạo nhiên huyết chi pháp, phá nguyên chi pháp chờ một chút pháp môn, mặc dù tạm thời kích nguyên khí, khiến đến lực lượng đại tăng, nhưng lại có lưu cực mầm hóa lớn, thậm chí kích nguyên khí quá độ sẽ còn phản phệ tự thân, liền giống bây giờ cảnh sơn tình huống đồng dạng. Cho dù Từ Trường Thanh lệnh thế nào đi nữa tính, kiến thức lại thế nào uyên bác, cũng không nhịn được đối Tống lão bọn người trở nên sự tình cảm thấy chấn kinh, đồng thời cũng nghi ngờ nói, như thế chỉ vì cái trước mắt chi pháp làm sao có thể dùng tại trấn quốc long mạch bên trên, một khi xảy ra vấn đề. Những này chúng ta sao lại không biết, liền ngay cả Tống lão ca sư phụ, sư bá cùng mấy vị thạc quả cận tồn phong thủy mọi người cũng bởi vì việc này mất mạng. Không đợi Từ Trường Thanh nói xong, Triệu Nhược liền ngắt lời hắn, cực kỳ bất mãn nhìn xem hắn, cho là hắn đây là sinh sự từ việc không đâu, chỉ là sau đó hắn lại nặng nặng thở dài một hơi, cười khổ nói, nếu có cái khác ổn thỏa hữu dụng phương pháp vững chắc quốc vận, chúng ta há lại sẽ không dùng. Chỉ tiếc những địch nhân kia sẽ không cho quốc gia chúng ta bất luận cái gì phát triển thời gian cùng cơ hội, bọn hắn hổ lang đảo mắt tùy thời chuẩn bị hướng trên người chúng ta cắn xé một miếng thịt xuống tới, nếu như dựa theo các hạ trong lòng cho rằng cái chủng loại kia ổn thỏa chi pháp, chỉ sợ hiện tại các hạ nhìn thấy hoa hạ chính là mặt khác một phen quan cảnh. Tống Lao lúc này cũng đứng ra, giải thích một chút, bởi vì hắn là toàn bộ hành trình người tham dự, mà lại những người khác chẳng qua là kẻ phụ trợ, cho nên hắn giải thích nội dung cũng càng vì kỹ càng một chút. Nguyên lai tại lập quốc chi sơ, đương kim chấp chính giả liền đã phát giác được hoa hạ long mạch không ổn, cho nên âm thầm triệu tập dấu ở dân gian kỳ nhân dị sĩ tới chữa trị long mạch, bí nhà máy động thiên cũng là tại thời điểm này bị tìm ra. Em muốn nhìn sách. B một cản, H U. Bởi vì bí nhà máy tại dân quốc thời kỳ liền cùng dân quốc chính phủ từng có một chút liên hệ, mà dạng này một cái địch bạn khó phân tồn tại ẩn dấu ở kinh thành, bất kỳ cái gì một cái người đương quyền đều sẽ không yên tâm, cho nên liền ủy thác lúc ấy hoa hạ còn sót lại mấy cái phong thủy mọi người cùng Phật đạo kỳ nhân liên thủ hành động đem bí nhà máy bức ra. Mặc dù bí nhà máy mấy trăm năm trước hung danh hiển hách, uy chấn tu hành giới, nhưng vật đổi sao rời, bây giờ bí nhà máy đã suy sụp đến cực hạn, có thể được xưng tụng nhập đạo người tu hành cũng bất quá là 5-6 người mà thôi, cái khác đều là một chút người bình thường. Đối mặt tập hợp đủ quốc chi lực vây quét, bọn hắn cũng chỉ có thể lựa chọn đầu hàng quy thuận. Chỉ là bởi vì lúc ấy quốc gia chấp chính giả không hy vọng xuất hiện cái gì chỗ sơ suất, cho nên dùng quốc vận đại thế, long mạch chi lực đối bí nhà máy động thiên công kích là không để lối thoát, từ đó khiến đến bí nhà máy động thiên vỡ vụn sụp đổ, mà bí nhà máy động thiên lại bởi vì cùng kinh thành long mạch tương liên, nó vỡ vụn chi lực phản phệ đến long mạch bên trên, khiến đến nguyên bản tình huống liền phi thường ác liệt, long mạch trở nên càng thêm hỏng bét. Nguyên bản đương kim chấp chính giả là quyết định dùng phương pháp ổn thỏa nhất chữa trị long mạch, nhưng hoa hạ xung quanh thế cục lại biến đến vô cùng khẩn cấp, một trận khả năng dẫn thế chiến tranh liền trước cửa nhà đánh, lưu cho hoa hạ thời gian cũng biến thành rất ít. Vì để cho hoa hạ không còn xa vào đến cuối nhà thanh dân quốc lúc, cường quốc ức hiếp, hỏa chiến tranh không thôi cục diện, đương kim chấp chính giả mới tại nhiều lần thảo luận qua về sau, đồng ý bọn hắn đưa ra loại này thông qua phong thủy đại trận khiến long mạch chi lực gấp biện pháp. Trên thực tế, loại phương pháp này phi thường hữu hiệu, mặc dù lần kia chiến tranh phi thường kịch liệt, nhưng thủy chung là sinh ở ngoại cảnh, không có tiến vào châu Á bên trong. Mà lại, Từ Trường Thanh tại Cảnh Sơn bản thân nhìn thấy tình huống cũng đã không phải lần đầu tiên sinh, trên thực tế tại mấy năm trước long mạch phản vệ chi lực liền đã tích lũy đến một cái cực hạn, lúc ấy bị bọn hắn nghĩ cách giải quyết cố này phản vệ chi lực, không có thương tổn đến long mạch, nhưng lại tạo thành hóa hạ toàn cảnh lớn nạn đói. Tại lớn nạn đói thời điểm, cầm quyền người cũng nhận thức đến long mạch phản vệ tạo thành phá hư, cho dù dùng những phương thức khác trên phạm vi lớn cắt giảm phản vệ chi lực cũng đối quốc gia tạo thành lớn như thế phá hư, cho nên bọn hắn lúc ấy chuẩn bị đem Cảnh Sơn hồ lô cục cho triệt hồi. Vừa muốn nhìn tờ sách e. Tại nghe xong Tống lão giải thích về sau, Từ Trường Thanh cũng trầm mặt lại, mặc dù trong lòng ý nguyên cảm giác không ổn, nhưng hắn nhưng cũng không cách nào lại vì này trách hỏi chút gì, bởi vì hắn là tự mình trải qua hoa hạ kia đoạn nhất khuất nhục thời gian, tận mắt chứng kiến qua bên ngoài mạnh cắt đứt hoa hạ quá trình, nhìn thấy qua vô số không tiếc mặc cho phương pháp nào cũng muốn để hoa hạ cường đại nhiệt huyết nhân sĩ, năm đó hắn cũng là một cái trong số đó, không phải không có tác dụng qua một chút kịch liệt phương pháp, chỉ tiếc mặt đối với thiên địa đại thế, bất kỳ cái gì ngoại lực đều không làm nên chuyện gì, một bầu nhiệt huyết dần dần trở nên lạnh, tâm cũng biến thành đạm mạc. Mặc dù bây giờ Từ Trường Thanh không biết hoa hạ tại toàn bộ thế giới địa vị, nhưng nghĩ tới hắn tiến vào người thế tục ở giữa lúc gặp phải loại kia tràn ngập khí tức hủy diệt vũ khí, hắn liền có thể rõ ràng nhận thức đến hoa hạ lực lượng cùng quá khứ so sánh đã không thể so sánh nổi, mà trải rộng hoa hạ thiên địa nhân đạo chi lực càng làm cho hắn cảm giác hoa hạ hiện tại thực lực quốc gia tăng vọt đến mức nào, những cái này đều là năm đó hắn không cách nào tưởng tượng. Mặc dù đây hết thảy càng nhiều hơn chính là nhân lực lòng người duyên cớ, nhưng trong đó tất nhiên cũng có cái này long mạch gấp FE, nếu như đổi vị suy nghĩ, hắn cảm thấy mình nếu như ở vào Tống lão vị trí của bọn hắn, chỉ sợ cũng phải làm ra đồng dạng, thậm chí càng thêm cấp tiến quyết định. Từ Trường Thanh trầm mặc một lát, còn nói thêm, hiện tại như là đã có hiệu quả, mà lại phản phệ chi lực cũng đã tích lũy, ta giúp đỡ bọn ngươi đem nó hóa giải, để long mạch bình thường trở lại, chẳng lẽ không tốt sao? Nghe tới Từ Trường Thanh nói như thế, gian phòng bên trong bốn người nhìn nhau một cái, không hẹn mà cùng cười khổ một cái, Tống lão đại biểu bốn người nói, một đợt không yên tĩnh, một đợt lại lên. Tình huống hiện tại không phải chúng ta có nguyện ý hay không triệt hồi cái này long mạch đại cục, mà là phía ngoài tình thế có cho hay không chúng ta triệt hồi này cục điều kiện. Nói, hắn bỗng nhiên lời nói xoay chuyển, nói, Cửu Lưu một mạch đối thế tục đại cục xu thế từ trước đến nay đều trưởng không đến vô cùng tinh chuẩn, nhưng Từ tiên sinh ngươi bây giờ tựa hồ đối với ta hoa hạ thế cục cũng không phải là hiểu rất rõ, hẳn là Từ tiên sinh những năm này đều không tại hoa hạ, hoặc là nói không ở trong nhân thế này. Khi biết Từ Trường Thanh cái này nhân vật trong truyền thuyết đột nhiên hiện thân thời điểm, tất cả biết lai lịch người đang kinh ngạc chi dư, cũng đối Từ Trường Thanh kinh lịch cảm thấy vô cùng hiếu kỳ. Bởi vì tại quá khứ truyền miệng cố sự bên trong, Từ Trường Thanh lấy tu hành giới đệ nhất nhân thân phận, đột phá 500 năm vô số tu hành giới cao nhân tiền bối không cách nào đột phá cực hạn, ở thế tục nhân gian kết thành kim đan, cuối cùng phi thăng tiên giới. Mà bây giờ Từ Trường Thanh xuất hiện ở nhân gian, khiến cho không ít người nghi hoặc Từ Trường Thanh đến cùng là vì tránh đi năm đó trận kia dao động toàn bộ tu hành giới căn cơ phi thăng thông đạo chi chiến, trốn đi bế quan tu luyện, đợi đến sự tỉnh triệt để bình tĩnh sau lại xuất hiện, hay là thật đã phi thăng tiên giới, lần này là từ tiên giới trở lại nhân gian. Bởi vì năm đó tiến vào dãy núi Côn Lôn những cái kia tiên Phật chính tông, tà ma ngoại đạo tất cả cũng không có lại xuất hiện qua, cho nên tiên giới sự tình không người biết được. Cái này cũng khiến cho tuyệt đại đa số người cho rằng Từ Trường Thanh phi thăng tiên giới một chuyện chẳng qua là một cái tin đồn, bọn hắn càng nhiều tin tưởng kỳ thật Từ Trường Thanh là có cảm giác tu hành giới đại kiếp giáng lâm, cho nên trốn hướng hải ngoại trốn, đợi đến hết thảy bình tĩnh sau trở lại. Nhưng mà, hiện trong phòng bốn người lại đều không hẹn mà cùng sinh ra một cái ý niệm trong đầu, có quan hệ Từ Trường Thanh cái kia truyền thuyết có lẽ là thật. Bởi vì những năm này thế giới sinh nhiều như vậy kinh thiên động địa lại thế, đông tây phương thế cục mỗi một lần biến hóa đều có thể nói ảnh hưởng đến thế giới an nguy, cho dù là ở tại trong núi sâu, chỉ cần cùng người tiếp xúc liền đều có thể hiểu đến một điểm tương quan tin tức, mà Cửu Lưu một mạch từ trước đến nay đối thế tục đại cục phi thường để ý, không có khả năng đối loại chuyện này làm như không thấy, cho nên duy nhất có thể giải thích được Từ Trường Thanh vì sao đối hoa hạ thế cục hoàn toàn không biết gì, cũng chỉ có Từ Trường Thanh không còn tại thế tục nhân ở giữa cái này một đáp án. Đối mặt Tống Lao thăm dò tính hỏi thăm, Từ Trường Thanh đã không có thừa nhận, cũng không có phủ nhận, mà là đem chủ đề một lần nữa chuyển rời đến kinh thành Long Mạch phía trên, nói, đã các ngươi không nguyện ý triệt hồi cái này Long Mạch đại cục, ta cũng sẽ không cưỡng cầu, chỉ bất quá có một chút các ngươi tốt nhất có thể sớm biết, ta rời đi kinh thành, trước đó sẽ đem ta cây kia lớn cây đào cùng nhau mang đi, khi nhìn các ngươi có thể tìm tới thay thế. Cái gì? Không được. Triệu Nhược lập tức reo lên, cái này khỏa cây đào là quốc gia, ngươi. Từ Trường Thanh nở nụ cười gằn, khinh miệt phản bác, quốc gia. Ngươi nói lời nói này thời điểm không cảm thấy đỏ mặt sao? Lúc nào ta Cửu Lưu một mạch lịch đại tiền bối trồng bảo dưỡng cây đào biến thành quốc gia đồ vật rồi? Chẳng lẽ không phải các ngươi tại chủ nhân không lúc ở nhà, cưỡng ép đem đồ vật cầm đi rồi sao? Loại hành vi này tại bây giờ gọi cái gì ta không biết, nhưng ở ta trong ấn tượng một cái tên là đoạn, một cái tên là trộm, Triệu bộ trưởng ngươi cảm thấy dùng cái nào phù hợp một chút? Ngươi? Triệu Nhược muốn phản bác trở về, nhưng cũng tìm không thấy có thể nói phải thông đạo lý. Từ sư thúc, Triệu bộ trưởng, hai vị lại chớ tranh chấp, nghe bần đạo một lời. Phổ thể chân nhân đây là đứng ra khuyên giải nói, mặc dù sư thúc có chút đạo lý, nhưng sự tình lại không thể dạng này trực tiếp phân loại chia làm trộm đoạt chi ý. Sư thúc ngài mất đi tin tức nhiều năm, tất cả mọi người cho rằng ngài đã không tại nhân thế, liền ngay cả thế tục chỉ định truyền nhân về sau cũng từ bỏ Đào Hoa Sơn, ngược lại kế thừa Thanh Dương cung đạo thống, Cửu Lưu một mạch đạo thống trên thực tế đã ở nhân gian tu hành giới đoạn tuyệt, tại Hoàng Sơn chân nhân tiến vào cô luôn. Mất tích về sau, Đào Hoa Sơn tự nhiên cũng liền thành vật vô chủ, thống nhất quốc gia về sau, thổ địa một lần nữa phân chia, Đào Hoa Sơn tính về nước nhà tất cả cũng là hợp tình lý. Nói, hắn thấy Từ Trường Thanh khẽ nhíu mày, tựa hồ hiện lộ ra vẻ không vui, thế là lại vội vàng tăng tốc đưa nói, mà bây giờ sư thúc trở về, muốn đem năm đó Đào Hoa Sơn chi vật lấy đi cũng không gì đáng trách. Thoại âm rơi xuống, hắn lại hướng chuẩn bị mở miệng Triệu Nhược làm một cái an tâm chớ vội thủ thế, lại nói, bất quá cây đào này dù sao quan hệ đến Long Mạch căn ổn, sư thúc cứ như vậy đem nó lấy đi, cũng có chút không ổn. Chưa xong còn tiếp. Quy 1 chương 2693, thọc sâu phòng tuyến, thượng, đọc trên điện thoại. Thiên tài nhất giây. Ở. Để vùng dậy loan. F. Vê đút. Tân. Cung cấp đặc sắc tiểu. F. Như vậy dựa theo ngươi ý tứ, ta nên xử lý như thế nào chuyện này? Từ Trường Thanh nhíu mày, mang theo thâm ý cười cười, nói. Phổ thể chân nhân há to miệng, nhưng không có nói ra đáp án, mà là quay đầu nhìn về phía Tống Lão. Giờ phút này Tống Lão tựa hồ cũng minh bạch phổ thể chân nhân ý tứ, thế là tiếp lời, nói, rất đơn giản, chỉ cần tìm được đồng dạng một kiện có thể chấn áp Long Mạch chấn vật liền có thể. Từ Trường Thanh tự nhiên nhìn ra được đối phương ý tứ căn bản cũng không tại chấn vật bên trên, thế là nói, ngươi hay là nói thẳng ra ngươi ý nghĩ rất nhiều, miễn cho sóng tốn thời gian, loại này nói bóng nói gió, dục cầm cố túng thủ pháp vài thập niên trước ta liền không lại dùng. Nói, hắn dừng một chút không chờ đối phương mở miệng, liền trực tiếp làm do nói, đem các ngươi gặp phải nan để nói một câu, nếu như có thể mà nói, ta sẽ giúp các ngươi, xem như triệt tiêu kinh thành Long Mạch chuyện này, mà ta cây kia cây đào, vô luận các ngươi có đồng ý hay không, ta đều sẽ đem nó mang đi, chuyện này không có thương lượng. Nếu như là trước đó, Từ Trường Thanh cho dù quan tâm cây đào an nguy, cũng sẽ không dùng như thế thủ đoạn cứng rắn, càng sẽ không tại cây đào tinh không có tỏ vẻ ra là rời đi chi ý trước kia, thay nó làm ra quyết định. Nhưng tình huống bây giờ liền khác biệt, từ vừa rồi đối thoại không khó nghe ra, đương kim chấp chính giả đã ăn vào gấp phát Long Mạch ngon ngọt, cho dù ngon ngọt đằng sau sẽ có chút khổ sở, nhưng so sánh với thu hồi đến, trả giá hiển nhiên muốn nhỏ rất nhiều, cho nên trừ phi là một lần phản vệ mất khống chế, làm bị thương Hoa Hạ căn bản, nếu không đương kim chấp chính giả là không thể nào từ bỏ loại này có thể làm cho Hoa Hạ nhanh chóng tăng thực lực lên biện pháp. Hậu quả của việc làm như vậy tựa như là đang đánh cược, mỗi một lần kết quả chỉ thuận theo ý trời, mặc dù Tống lão bọn hắn lưu có hậu chiêu gì, có thể yếu bất phản vệ chi lực, nhưng những này hậu chiêu có thể phát huy mấy lần hiệu quả đều không được biết, một khi trong đó một lần chưa thể phát sinh hiệu quả, như vậy cắm rễ ở kinh thành Long Mạch lớn cây đào tự nhiên cũng đứng mũi chịu sào, sẽ tao ngộ đến đợt thứ nhất phản vệ chi lực xung kích, kết quả trên cơ bản là cựu tử nhất sinh. Cho nên Từ Trường Thanh tại không cách nào cải biến cầm quyền người ý nghĩ cùng cách làm về sau, chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác, đem lớn cây đào cấy ghép đến địa phương khác, miễn cho nó lâm vào tử cục. Nhìn thấy Từ Trường Thanh trực tiếp đem át chủ bài giải khai, Tống Lao mấy người cũng không khỏi ngẩn người, nhưng nghĩ đến Từ Trường Thanh không theo bài lý giải bài hành vi, lại có chút thoải mái. Tại sơ qua nghĩ nghĩ về sau, Tống Lao lại hướng những người khác nhìn một chút, nhìn thấy những người khác khẽ gật đầu, đang chuẩn bị mở miệng, một bên Triệu Nhược liền nói, nơi này không phải chỗ nói chuyện, chúng ta đi tới mặt. Ừm, cũng tốt. Ba người gật đầu phụ họa, Triệu Nhược hướng Từ Trường Thanh dùng tay làm dấu mời, liền phía trước dẫn đường, đi ra khỏi phòng, rất nhanh liền đi tới bên cạnh thang máy, vào thang máy, một mực hướng phía dưới rơi xuống tầng dưới chót. Cửa thang máy mở ra sau khi, Từ Trường Thanh liền nhìn thấy một đầu có chút hướng phía dưới thông đạo trực tiếp diên đưa tới gần 100 mét, thông đạo hai bên trên vách tường, chỉnh tề đối xứng sắp hàng một chút cửa sắt. Mỗi một chương trên cửa sắt đều có một cái cơ quan khóa, thông đạo hai đoạn cùng ở giữa cũng có mười mấy người cầm súng ống trấn giữ, từ những người này thân bên trên phát ra khí tức không khó coi ra, bọn hắn tất cả đều là kinh nghiệm xa trường chiến sĩ tinh nhuệ, mỗi một cái đều có thể được xưng tụng là cao thủ. Mấy người từ trong thang máy đi tới về sau, thủ tại cửa ra vào mấy tên chiến sĩ đem súng ống bưng lên đến, họng súng đối mấy người, trong đó một tên chiến sĩ đi tới, đến mấy người trước, hướng bọn họ chào một cái sau, yêu cầu xem xét mấy người giấy chứng nhận. Triệu Nhược bọn bốn người không có bất kỳ cái gì dị nghị, đàng hoàng xuất ra riêng phần mình giấy chứng nhận, tại Từ Trường Thanh không có lấy ra làm chứng kiện thời điểm, những cái kia họng súng đều nhắm chuẩn hắn. Từ những này chiến sĩ ánh mắt không khó coi ra, chỉ cần Từ Trường Thanh có sơ qua dị thường cử động, những người này đều sẽ không chút do dự nổ súng. Triệu Nhược cũng không có định dùng những người này cho Từ Trường Thanh ra vai phủ đầu, tự nhiên rất nhanh xuất ra một trương giấy thông hành minh, tại đối phương kiểm tra xong chứng minh để mấy người thông hành về sau, liền một bên phía trước dẫn đường. Một bên giải thích nói, mặc dù mảnh đất này là thuộc cho chúng ta bộ môn, nhưng dưới mặt đất cái này mấy tầng lại không đơn giản chỉ có chúng ta bộ môn tại sử dụng, còn có cái khác một chút huynh đệ đơn vị cũng tại dùng chung nơi này. Nói, hắn có đưa tay vô vô bên cạnh một khối cửa sắt, nghe cửa sắt truyền ra ngột ngạt thanh âm, nói, mặc dù tiểu nhật bổn nhân tính chẳng ra sao cả, nhưng thứ này ngược lại là tạo phải không sai. Từ Trường Thanh mặc dù không cách nào dùng thần niệm nhìn trộm tình huống chung quanh, nhưng từ hắn tiến vào nơi này về sau, mỗi phóng ra một bước đều thông qua đặc thù pháp môn đem dưới chân kình lực giống như là sóng nước đồng dạng hướng bốn phía khuếch tán ra đến, đồng thời thông qua cảm giác dưới chân nhỏ xíu kình lực biến hóa, rất dễ dàng liền trong đầu đem dưới mặt đất tình cảnh cấu trúc thành một cái hoàn chỉnh đồ hình. Mặc dù từ mặt ngoài đến xem, cái này dưới đất kiến trúc rất đơn giản, chính là một đầu thẳng tắp thông đạo, sau đó hai bên mở ra mười mấy cái gia phòng, nhưng trên thực tế cái này dưới mặt đất kiến trúc quy mô xa xa muốn so mắt thường nhìn thấy lớn. Thông đạo hai bên đại môn có chút là căn phòng độc lập, có chút thì là một đầu hoặc là hướng lên, hoặc là hướng phía dưới thông đạo, đồng thời những thông đạo này kết nối lấy từng cái đại đại nho nhỏ mật thất, thông hướng phương xa không biết lối ra, nói tóm lại chính là một cái khổng lồ mê cung dưới mặt đất. Mặc dù Triệu Nhược trong miệng nói cái này mê cung dưới mặt đất là Nhật Bản người tại chiếm cư kinh thành lúc kiến tạo, nhưng từ kinh lực phản hồi về đến nhỏ bé tình huống, Từ Trường Thanh có thể đánh giá ra cái này mê cung dưới mặt đất chỉ có trung tâm bộ phận mới là dân quốc thời kỳ kiến tạo, nó ngoài ra vây càng thêm khổng lồ địa vực hẳn là kiến quốc về sau, tại gần nhất mười mấy năm kiến tạo mà thành. Cũng bởi vì cái này khu kiến trúc quy mô khổng lồ như vậy, liền ngay cả Từ Trường Thanh kinh lực cũng vô pháp thăm dò đến nó khu vực biên giới, cái này khiến hắn không khỏi hoài nghi kinh thành dưới mặt đất có phải là đã bị móc sạch. Đào thành dạng này vậy mà đều không có thương tổn đến long mạch, xem ra đạo hữu ngươi dành công không tiểu nha. Từ Trường Thanh mang theo thâm ý hướng một bên Tống Lao nói. Tống Lao nghe vậy sửng sốt một chút, nhưng rất nhanh liền hiểu được, cũng không có bởi vì Từ Trường Thanh tán thưởng mà cảm thấy cao hứng, ngược lại cười khổ một cái, giống như là đang bày tỏ thái độ của mình. Mấy người rất nhanh liền đi tới ở vào thông đạo cuối cùng trước cửa sắt, Triệu Nhược cùng Tống Lao phân biệt lấy ra một cái chìa khóa, đứng tại cửa ra vào chiến sĩ cũng từ trong túi móc ra một cái chìa khóa, ba người đồng thời đem chìa khóa cắm vào trên cửa sắt ba cái chìa khóa ngắt lời bên trong, riêng phần mình chìa khóa cắm vào nhiều ít cũng có chỗ khác biệt, sau đó phân biệt dựa theo khác biệt trình tự, dùng cái này đem chìa khóa lấy chính phương hướng ngược, vặn vẹo nửa vòng, 2/3. Vòng cùng một ô sau đó, liền nghe tới cửa bên trên truyền ra lạch cạch thanh âm, tựa hồ xúc động một loại nào đó cơ quan, mượn cửa sắt có chút rung động, phía sau cửa có vật nặng di động thanh âm, biết thanh âm triệt để bình phục lại lúc, ba người mới đưa tay bên trong chìa khóa hoàn toàn cắm vào lỗ chìa khóa bên trong, vặn vẹo đến cùng một vị trí, sau đó cửa sắt mọi người ở đây trước mắt từ từ mở ra dễ ở. Phía sau cửa là một đầu dài 3 mét thông đạo, thông hai bên đường vách tường là từ từng khối bị cơ quan thúc đẩy cự hình khối sắt tạo thành, lúc bình thường khối sắt hội hợp lũng, hình thành một tầng phòng ngự, liền xem như có người đem xe tăng mở tới nơi này, cũng đừng nghĩ oanh mở tầng này sắt tường. Thông đạo bên kia chính là một kiện lớn vô cùng gian phòng, thô sơ giản lược đánh giá tính một chút có chừng 6-7 khoảnh diện tích, gian phòng bên trong bảy biện vô cùng đơn giản, trừ ở giữa một cái đổ đầy hạt cắt bàn bên ngoài, nó dư thì là từng cái sắp xếp phải chỉnh chỉnh tề tề sắt tủ, mỗi một cái sắt tủ mặt ngoài đều khắc đầy các loại phù kinh văn. Mặc dù Từ Trường Thanh không cách nào cảm nhận được sắt trong tủ đến cùng thả cái này thứ gì, nhưng từ sắt tủ mặt ngoài khắc lấy phong cấm phù cùng kinh văn, cùng trung quanh nồng hậu dày đặc nhân đạo chi lực không khó phán đoán, thả tại đồ vật bên trong chỉ sợ đều là một chút pháp bảo, pháp khí. Phổ thể chân nhân nhìn thấy Từ Trường Thanh ánh mắt rơi vào trong hộp tủ lúc, liền chìm giải thích do nói, những này trong tủ chén tất cả đều là những năm này bộ bên trong thu thập đến pháp bảo, pháp khí, chỉ tiếc đại bộ phận đều không cách nào khống chế thậm chí có phá tổn hại, cho nên đưa chúng nó phong ở chỗ này chờ tương lai nghĩ đến xử lý thích đáng bọn chúng biện pháp về sau, lại đem bọn nó lấy ra. Từ Trường Thanh nghe vậy gật gật đầu, không nói gì thêm, đi theo Triệu Nhược sau lưng, đi tới cái kia chứa cắt mịn bàn trước. Đại sư, chân nhân, các ngươi hai tương lai đi. Triệu Nhược đứng ở bên cạnh bàn, hướng rộng ấn tiền sư cùng phổ thể chân nhân nói. Hai người nghe vậy gật gật đầu, đi theo đem tay để lên bàn, đem riêng phần mình phân nguyên, pháp lực rót vào trên mặt bàn phù văn, trận đồ bên trên, ngay sau đó mặt bàn cắt mịn liền giống như là bị một cái vô hình tay gậy đồng dạng lật bắt đầu chuyển động, có địa phương tăng cao, có địa phương hạ xuống, cuối cùng cố định thành một cái hoàn toàn lập thể sơn mạch sa bàn. Cái này sa bàn biểu hiện ra sơn mạch chi tiết phi thường tinh tế, mỗi một cái ngọn núi xu thế đều hoàn mỹ thể hiện ra, để từ Trường Thanh dễ như trở bàn tay liền có thể từ phía trên này một chút đặc thù rõ ràng nhận ra sơn mạch này sa bàn biểu hiện chính là tần lĩnh địa hình. Đối tại bình thường người mà nói, tần lĩnh vẹn vẹn chỉ là một cái tây bắc địa danh, đối với nhà địa lý học mà nói, tần lĩnh là nối ngang đông tây dãy núi lớn, nhưng đối với từ Trường Thanh dạng này người tu hành mà nói, tần lĩnh thì là trung nguyên long mạch chỗ. Hán đường hai cái này đối Hoa Hạ ảnh hưởng lớn nhất triều đại tất cả đều nhận tần lĩnh long mạch gia trì, có ít người thậm chí cho rằng tần lĩnh long mạch chính là Hoa Hạ tổ căn long mạch. Mặc dù tần lĩnh long mạch là toàn bộ Cửu Châu long mạch bên trong nổi danh nhất long mạch, nhưng cái này long mạch đã đi vào tuổi già, phù hộ một chỗ còn miễn miễn cưỡng cưỡng, muốn tả hữu quốc vận đại thế hiển nhiên có chút lực có thua. Chi như vậy, chủ yếu vẫn là bởi vì Hán đường hai triều, còn muốn thêm một cái Nam Bắc triều Bắc triều, cái này ngàn năm du thời gian dài, lịch đại kẻ thống trị đối tần lĩnh long mạch sử dụng đã vượt xa cái này long mạch mức cực hạn có thể chịu đựng, tại đường diệt vong về sau, cái này long mạch liền đã không sai biệt lắm phế bỏ, cho tới bây giờ vẫn không có khôi phục lại. Các ngươi nên sẽ không muốn dùng cái này long mạch a? Từ Trường Thanh nhìn một chút ở đây bốn người, nói, cái này long mạch đã phế, đừng nói ta, e là cho dù là lớn La Kim tiến đến, cũng không có khả năng để cái này long mạch hồi phục như lúc ban đầu. Cái này chúng ta cũng biết, đương nhiên cũng sẽ không có như thế hoang đường ý nghĩ. Tống Lao giải thích một chút, sau đó nhìn một chút Triệu Nhược, nói, ngươi đến nói, hay là ta đến nói? Hay là ta đến nói đi. Triệu Nhược từ bên cạnh bàn xuất ra một cây côn gỗ, tại sa bàn một nơi nào đó chỉ, nói, quốc gia tình thế vẫn luôn không tốt lắm, tùy thời đều có phát sinh đại quy mô chiến tranh khả năng, cho nên quốc gia quyết định tại cả nước bố trí 3 đầu thọc sâu phòng tuyến. Cái này 3 đầu phòng tuyến nội dung cụ thể là cái gì, ta không tốt lắm nói, cũng cùng chúng ta sau đó phải nói sự tình không có liên quan quá nhiều. Chưa xong còn tiếp. Quyển sách đến từ phẩm sách lựa ít 1 chương 2694, thọc sâu phòng tuyến, chung. Có lẽ là cảm giác được mình nói một câu dư thừa nói nhảm, Triệu Nhược làm ho hai tiếng, che giấu một chút bối rối của mình, sau đó điềm nhiên như không có việc gì tiếp tục nói. Ta hiện tại chỉ ra vị trí có một cái đối phòng tuyến an nguy phi thường trọng yếu công sự phòng ngự, cái này công sự tại kiến tạo trước đó cũng chưa từng xuất hiện cái gì tình huống dị thường, hết thảy đều phi thường thuận lợi, nội bộ công trình cũng đều đã lắp đặt hoàn tất, liền ngay cả các loại vật tư đều đã tồn bỏ vào, hoàn toàn có thể để phòng giữ bộ đội tiến vào chiếm giữ. Theo Triệu Nhược lời nói, sa bàn bên trên đồ hình bắt đầu biến hóa, lấy nó điểm ra địa điểm vì mở đầu, tại ngọn núi bên trong dọc theo đến một cái thông đạo, sau đó thông đạo xuất hiện phân nhánh một bộ phận hướng lên, một bộ phận hướng phía dưới, phân biệt cấu thành từng cái lớn nhỏ không đều không gian dưới đất, lít nhá lít nhít che kín cả ngọn núi cùng dưới mặt đất. Hình thành một mảnh nhìn mà than thở địa cùng khu kiến trúc. Các ngươi lại đem toàn bộ núi đều móc sạch rồi. Cho dù lấy từ Trường Thanh cũng không có nhìn thấy vật thật, vẹn vẹn chỉ là nhìn thấy trước mắt sa bàn cấu trúc tiểu mô hình, y nguyên cảm thấy một loại không hiểu rung động. Như thế công trình vĩ đại, cho dù là đặt ở Côn Lôn tầng dưới, từ những cái kia có các loại thần thông, pháp thuật tiên yêu Phật ma kiến tạo, chỉ sợ cũng phi thường khó khăn, nhưng trước mắt này chút người bình thường lại làm thành như thế hành động vĩ đại, cái này khiến kiến thức uyên bác từ Trường Thanh cũng cảm thấy có chút khó có thể tin. Từ Trường Thanh cũng không có che giấu trên mặt hắn kinh ngạc, mọi người xung quanh tự nhiên cũng có thể thấy rất rõ ràng, trên mặt bọn họ không hẹn mà cùng lộ ra tươi cười đắc ý, phảng phất cái này công trình là bọn hắn tự tay đào móc. Các ngươi làm như vậy chẳng lẽ liền không sợ tổn thương tới địa mạch sao? Từ Trường Thanh đang ngạc nhiên chi dư, lại nghi ngờ nói. Tống Lao mở miệng giải thích, một chút tiểu tổn thương là không thể tránh được, bất quá long mạch chủ mạch lại cũng không lo ngại. Không có trở ngại sao? Từ Trường Thanh liếc Tống Lao một chút, có nhìn một chút xung quanh những người khác, nói, nếu như không có trở ngại, như vậy các ngươi hiện tại gặp phải làm khó sự tình lại là cái gì? Cái này chuyện khó cùng long mạch không quan hệ. Nghe tới từ Trường Thanh như thế chất vấn, Triệu Nhược trên mặt vẻ đắc ý đều tiêu tán, trầm giọng nói. Từ Trường Thanh tiếp liền hỏi, làm sao ngươi biết không quan hệ? Ngươi có làm sao phán đoán tới không quan hệ? Cái này, Triệu Nhược mặc dù phụ trách cả cái bộ môn bí mật quản lý làm việc, nhưng hắn đối phong thủy huyền học chờ một chút sự tình lại hiểu cũng không nhiều, trong lúc nhất thời cũng đáp không được, chỉ có thể hướng Tống Lao nhìn sang. Chỉ bất quá, lúc này Tống Lao lại cũng không tiếp lời dự định, phản cũng là lâm vào trầm tư, song mắt thấy xa bản, một bộ như có điều suy nghĩ dáng vẻ. Hẳn không phải là làm bị thương long mạch mới đưa tới tai họa. Phổ Thể chân nhân lúc này tiếp lời, thay Triệu Nhược giải vây, nói: "Ngày đó đào móc thời điểm, chúng ta toàn bộ hành trình đều có phái người giám sát, cho dù có nhất định phải thương tới long mạch đào móc cũng sẽ dùng chấn vật trước đem kia một đoạn long mạch cắt đứt, sau đó lại tiến hành đào móc. Đối toàn bộ long mạch tổn thương nhưng thật ra là cực kỳ bé nhỏ." "Cực kỳ bé nhỏ, vẹn vẹn chỉ là các ngươi cho rằng mà thôi." Từ Trường Thanh lãnh đạo nói: "Long mạch chính là đại địa huyết mạch, những cái kia thổ nhũng, nham thạch tựa như là xương cốt, cơ bắp, mà thảm thực vật đất mặt không sai biệt lắm tương đương với lông tóc, làn da, bây giờ xương cốt cơ bắp đều đã bị đào rỗng." Huyết mạch lại làm sao có thể độc tồn, chỉ sợ về sau liền ngay cả lông tóc làn da cũng đều sẽ. Từ tiên sinh, ngươi đây chỉ là đứng tại người đứng xem góc độ đối đãi chuyện này, nếu như ngươi đứng tại góc độ của chúng ta, chung quanh bầy địch vây quanh, mình lại lực có thua, chỉ có thể bị động phòng thủ, ngươi sẽ làm thế nào? Triệu Nhược đánh gãy Từ Trường Thanh, nói: "Ngươi cho rằng về sau sẽ có vấn đề, nhưng nếu như không làm như vậy, một khi phát sinh chiến tranh, như vậy cũng không có cái gì về sau." Mặc dù Triệu Nhược lời nói có chút trực tiếp, đồng thời ngữ khí rất sông, nhưng Từ Trường Thanh cũng không có tức giận, ngược lại trầm mặc lại. Tựa hồ tại suy nghĩ hắn. Chúng ta hay là trở lại chính đề đi. Cảm giác được bầu không khí có chút khẩn trương, Tống lão liền mở miệng cùng một chút bùn loãng, đem mọi người lực chú ý phát về chính đề nói. Từ tiên sinh lời nói mới rồi cũng không có sai, chúng ta khi lúc mặc dù nhiều lần tra xét mỗi một chi tiết nhỏ, trải qua nhiều lần thôi diễn, đều cho rằng không có vấn đề, nhưng chuyện này nhưng cũng không có tuyệt đối, chí ít từ hiện tại gặp phải tình hình đến xem, sự kiện kia tựa hồ cùng cái này long mạch có quan hệ. Từ Trường Thanh mang theo không kiên nhẫn nói, các ngươi vấn đề gặp phải đến cùng là cái gì? Nói nhiều như vậy, cũng không có một cái nội dung cụ thể. Hay là Bần Tăng đến nói đi. Dù sao ngày đó chuyện xảy ra thời điểm, Bần Tăng cũng ở tại chỗ. Rộng Ấn Thiền Sư chủ động nói, thời gian đại khái là mấy năm trước, lúc ấy cái trụ sở này đã toàn diện làm xong, các loại vật tư cũng đã tồn nhập trong đó, đám đầu tiên đóng giữ nhân viên công tác cũng đã tiến vào chiếm giữ, Bần Tăng cùng mấy vị đạo hữu vì cái này ngọn núi địa cung làm sau cùng kiểm tra, lúc đầu coi là không có bất kỳ cái gì sự tình, nhưng chưa từng nghĩ tại tối ngày thứ ba lại xảy ra chuyện. Đại lượng vật tư, nhân viên trong vòng một đêm biến mất không thấy gì nữa, nguyên bản tồn tại địa cung khu vực bị từng bức tường đá ngăn chặn, nguyên bản ngọn núi thì biến thành một chút bò đầy dây leo cũ kỹ kiến trúc, liền ngay cả long mạch cũng trong một đêm phát sinh cải biến. Rộng Ấn Tiền Sư tại giới thiệu tình huống đồng thời, cũng hướng Sa Bàn rót vào pháp lực, thôi động Sa Bàn biến hóa. Chỉ thấy Sa Bàn mặt ngoài sơn mạch cũng không có bất kỳ biến hóa nào, nhưng trong đó kết cấu cũng đã có rõ ràng cải biến, đặc biệt là nguyên lai long mạch xu thế, giống như là bị một cỗ vô hình chi lực vặn vẹo hoàn toàn chết đi đến một bên khác, hình thành mặt khác một đầu long mạch. Cái này sao có thể? Từ Trường Thanh nhìn thấy loại này kinh người tình cảnh, trong lòng cũng không có sinh ra quá nhiều vẻ kinh ngạc, chỉ là cảm thấy có chút nghi hoặc. Long mạch mặc dù tên dọa người, nhưng nó bản chất vẫn là thuộc về đại địa linh mạch, chỉ bất quá bởi vì cái này linh mạch cùng nào đó tộc, nước nào đó vận thế tương hợp, cho nên khiến cho cái này linh mạch thường thường theo vương triều, tộc quần lên xuống mạnh lên hoặc là yếu bớt, đồng thời cũng có thể chi phối nhân đạo vận thế. Tại Côn Lôn tam giới, tả hữu linh mạch xu thế sự tình cũng không cái gì sự tình hiếm lạ, từ Trường Thanh năm đó kiến tạo Ma Thần Điện thời điểm, tiên cung liền trực tiếp từ Huyền Nguyên trời dọc theo một đầu linh mạch, rót vào Ma Thần Điện địa giới. Nhưng Côn Lôn tam giới tình huống nhưng lại cùng tình huống hiện tại khác biệt, bởi vì vô luận như thế nào vận dụng ngoại lực đem linh mạch chuyển di hoặc là kéo dài, linh mạch bản thân đã tồn tại bộ phận cũng sẽ không biến mất. Mà bây giờ Rộng Ấn Thiền Sư triển hiện ra tần lĩnh long mạch biến hóa lại hoàn toàn thoát ly cái này lẽ thường, nguyên bản tồn tại long mạch địa phương hoàn toàn biến mất, ngược lại từ một nơi khác dọc theo mặt khác một đầu long mạch. Càng thêm quái dị chính là long mạch phát sinh biến hóa to lớn như vậy, nhưng long mạch chủ thể xu thế nhưng cũng không có cải biến, cho người cảm giác tựa như là cái này long mạch là một đầu chân long, nó vẹn vẹn chỉ là ngủ lâu, chờ mình mà thôi, đầu đuôi phương hướng không có nửa điểm cải biến. Coi là Từ Trường Thanh là hoàn toàn không tin chuyện trước mắt, Tống Lao lập tức giải thích nói: "Đây là hiện tại Hoa Hạ Thạc Quả cận tồn mấy vị phong thủy đại thế liên thủ phong thủy ra kết quả, ta sau đó cũng đi tra xét mấy lần, mặc dù chi tiết phương diện có chút khác biệt, nhưng chỉnh thể lại cùng này long mạch đồ nhất trí." Từ Trường Thanh trầm mặc một lát, bỗng nhiên lòng có cảm giác, hỏi: "Chuyện này là lúc nào phát sinh?" Bốn người nghĩ nghĩ, rất nhanh liền báo ra một cái chính xác thời gian, Từ Trường Thanh nghe xong phát hiện tần lĩnh long mạch phát sinh biến hóa thời gian, cùng mình trở lại người thế tục ở giữa thời gian rất gần. Trùng hợp, hay là? Từ Trường Thanh thầm nghĩ nghĩ, trên mặt cũng không có biểu lộ ra bất kỳ khác thường gì, hướng Rộng Ấn Thiền Sư tiếp tục hỏi: "Sự tình sau đó thì sao?" Lúc ấy chuyện này phát sinh quá mức đột nhiên, tất cả mọi người bị đánh một trở tay không kịp, tất cả mọi người nghĩ đến thoát đi nơi đó, không ai có thể chú ý tới những chuyện khác. Bần Tăng nói ra thật xấu hổ, thường từ nói Phật tâm bất động, vạn vật bất xâm, nhưng chân chính tại thiên địa này đại thế trước, cùng những người bình thường kia cũng không có gì khác biệt. Rộng Ấn Thiền Sư tự rêu nói một câu. Triệu Nhược tiếp lời, tiếp tục nói: "Chuyện về sau cũng không có chuyện gì để nói, chỉ cần từ tiên sinh tiến về vừa nhìn liền biết, tóm lại tần lĩnh công sự đã triệt để hủy đi, nguyên bản tồn đặt ở chỗ đó vật tư cũng đều mất đi ở nơi đó, nhân viên tổn thất cũng rất nhiều. Thượng cấp đối với chuyện này phi thường trọng thị, chuyên môn phái chúng ta xử lý chuyện này, trước sau chúng ta bộ môn trung phái ra hơn 30 người, quân đội cũng phái ra mấy trăm tên tinh nhuệ, cuối cùng không có một cái từ bên trong đó ra, cho tới bây giờ chúng ta cũng vẹn vẹn chỉ là biết long mạch đã phát sinh biến hóa, về phần nguyên bản công sự tình huống cụ thể bên trong đều không rõ ràng lắm." Nói, hắn lại dùng chìa khóa mở ra bên cạnh bàn một cái sắt tủ, từ đó lấy ra một sấp văn kiện, đưa cho Từ Trường Thanh nói: "Bất quá từng có mấy cái liệt sĩ liều chết, thông qua một kiện viền quang pháp bảo, đem đưa tình huống bên trong chiếu rọi ra đến bên ngoài, bị chúng ta đập thành ảnh chụp." Từ Trường Thanh không có khách khí, tiếp nhận cặp văn kiện, mở ra nhìn một chút. Chỉ thấy những hình này bên trong tuyệt đại đa số đều là che kín dây leo, tảng đá tản mát ra huỳnh quang kiến trúc, những kiến trúc này từ phong cách bên trên mà nói có khác với thế gian hết thảy đã biết lối kiến trúc, hạ mảnh bên trên thu cự thạch tây, vặn vẹo cổng vòm hành lang, lang hình nóc nhà mái hiên chờ một chút. Tổng sở hữu kiến trúc nhìn qua đều lộ ra như vậy quái dị. Những này quái dị kiến trúc cũng không có hấp dẫn Từ Trường Thanh quá nhiều lực chú ý, nhưng ở sau cùng mấy tấm ảnh chụp lại làm cho Từ Trường Thanh ánh mắt dừng lại một lát. Cái này mấy tấm hình bên trên hình ảnh tất cả đều là cùng một nơi, chỉ là vị trí hơi có khác biệt mà thôi. Một đầu chỉnh tề thông đạo dưới lòng đất bị chặn ngang cắt đứt, phía trước là không nhìn thấy bờ bên kia, cũng đồng dạng nhìn không thấy đáy vực sâu, nhưng ở phía dưới vực sâu lại lơ lửng một tòa lừng lánh bạch sắc quang mang cung điện, mà cung điện này cùng Từ Trường Thanh thể nội không có hoàn toàn tiêu hóa thượng cổ yêu thần cầu thần hồn mảnh vỡ sinh ra một tia cộng minh. Cái này Từ Trường Thanh đem cái này mấy tấm ảnh chụp lựa đi ra, hỏi. Tống Lao nói: "Chúng ta cũng rất muốn biết đây là cái gì, cái này lại cùng tần lĩnh long mạch dị động có quan hệ gì? Chỉ tiếc nơi đó đã thành một mảnh quỷ vực, vô số lệ quỷ, quỷ đói chiếm cứ tại ngọn núi kia bên trong, chúng ta phái đi đồng liêu đều đã thất thủ ở trong đó có tu vi của hai người thực lực không giới Rộng Ấn Thiền Sư cùng Phổ Tể chân nhân, mà lại càng hỏng bét chính là kia trong núi quỷ vực còn đang hướng ra bên ngoài khuếch trương, may mà trước đây không lâu tìm được một cái trấn vật đem cái này quỷ vực trấn trụ, không tiếp tục lan tràn. Nói đến cái này trấn vật còn phải cảm ơn Từ tiên sinh ngài, nếu như không phải ngài xuất thủ, chỉ sợ cái này trấn vật đã rơi vào tay người khác. Tạ ơn." Quy 1 chương 2695, thọc sâu phòng tuyến, hạ. Trải qua Tống Lao nhắc nhở, Từ Trường Thanh rất nhanh liền nghĩ đến ngày ấy lựa chuyện trên xe, mang theo nghi vấn hỏi: "Đã thứ này trọng yếu như vậy, vì cái gì các ngươi chỉ phái điểm kia người hộ vệ? Mặc dù những binh lính kia đều được cho tinh nhuệ, nhưng ở người tu hành trước mặt hiển nhiên kém không ít. Triệu Nhược giải thích nói, vận chuyển cái này trấn vật đơn vị muốn dùng ám độ trần thương kế sách, bày ra một chút giả mồi nhử lừa qua những người kia, chỉ là không nghĩ tới nội bộ bọn họ có phản đồ, đem tin tức truyền ra ngoài, bị người tìm được chân chính trấn vật chỗ. May mà Từ tiên sinh ngài dưới cơ duyên xảo hợp ngăn cản chuyện này, nếu không hậu quả khó mà lường được. Từ Trường Thanh không muốn đối với chuyện này hỏi quá nhiều đồ vật, sơ qua hiểu rõ một chút, liền đem chủ đề quay lại đến nói, các ngươi có thể hay không nói cho ta Tần lĩnh bên trong đến cùng có đồ vật gì để các ngươi thượng cấp cơ quan coi trọng như vậy, không tiếc hết thể cũng muốn phái người tiến tới trong đó đi. Từ tiên sinh cớ gì nói ra lời ấy? Triệu Nhược có chút nhíu mày, nói, nguyên bản phòng tuyến công sự xảy ra vấn đề, tổn thất đại lượng vật tư cùng nhân viên, thượng cấp nghĩ muốn biết rõ ràng đến cùng là chuyện gì, chẳng lẽ còn cần nguyên nhân khác sao? Nếu như vẹn vẹn chỉ là muốn biết bên trong chuyện gì xảy ra, hẳn là liền không sẽ động can qua lớn như vậy. Từ Trường Thanh nhìn một chút trước mặt bốn người, nói, đừng nói là tại cái này tu hành giới ngày càng suy sụp năm tháng, liền xem như quá khứ, 30 tên tu luyện có thành tựu người tu hành cũng là một cái lớn vô cùng số lượng, tuyệt đại đa số trong tông môn đều không có nhiều như vậy đệ tử, các ngươi thượng cấp rõ ràng tại biết nơi đó gặp nguy hiểm, cái này hơn 30 người sẽ một đi không trở lại tình huống dưới, y nguyên đem bọn hắn phái đi ra, như vậy chỉ có một khả năng, kia chính là chỗ đó mặt có cực kỳ quý giá đồ vật, nó giá trị vượt xa 30 người tu hành, thậm chí các ngươi bộ môn tất cả mọi người cộng lại giá trị đều không thể so sánh cùng nhau. Từ Trường Thanh thoại âm rơi xuống sau, tất cả mọi người trầm mặc, bọn hắn tựa hồ cũng có khó khăn khó nói, mà Từ Trường Thanh gặp tình hình này cũng không nóng nảy. An Tĩnh đứng ở nơi đó, chờ đợi lấy đáp án của bọn hắn. Qua một hồi lâu, Triệu Nhược mới chậm rãi mở miệng nói, mất đi ở trong đó vật tư bên trong có một nhóm phi thường trọng yếu vũ khí, một nhóm kia vũ khí rất khó chế tác được, mà lại chúng ta trong tay chế tác loại vũ khí này nguyên liệu cũng không đủ, trong thời gian ngắn rất khó lại chế tác được. Một khi nhóm này vũ khí mất đi tin tức lan truyền ra ngoài, hoặc là phát sinh đại quy mô chiến tranh cần dùng đến loại vũ khí này, như vậy, Triệu Nhược không có đem nói cho hết lời, nhưng ý tứ đã cho thấy ra. Từ Trường Thanh tại nghe xong lời nói này về sau, trong đầu hồi tưởng lại ngày đó trở lại người thế tục ở giữa lúc gặp được loại kia vũ khí. Tại trong ấn tượng của hắn tựa hồ chỉ có loại kia vũ khí mới đáng giá đại động can qua như vậy. Đừng nói là người thế tục ở giữa, liền xem như Côn Lôn Tam Giới Tiên Yêu Phật Ma, nếu là biết có một loại có thể so với Kim Tiên Sát Chiêu vũ khí bị chôn ở một cái địa phương nguy hiểm, chỉ sợ cũng phải không tiếc bất cứ giá nào, cũng muốn đem nó lấy ra. Từ Trường Thanh trầm mặc một lát, nói, các ngươi muốn ta làm cái gì? Là đem kia tình huống bên trong dò xét tra rõ ràng, vẫn là đem di thất ở trong đó vũ khí tìm trở về? Nếu như có thể biết rõ ràng bên trong đến cùng là tình huống như thế nào, để cái này công sự tiếp tục sử dụng, tự nhiên là không còn gì tốt hơn. Triệu Nhược thấy Từ Trường Thanh ý động, trên mặt nhiều vẻ vui mừng, vội vàng nói, cho dù không thể biết rõ ràng tình huống bên trong, đem di thất vũ khí tìm trở về cũng thật là tốt. Từ Trường Thanh không có lập tức trả lời, nhìn chăm chú lên trước mắt sa bàn, tựa hồ tại suy nghĩ Triệu Nhược. Kỳ thật từ hắn mở miệng hỏi thăm điều kiện thời điểm, hắn liền đã quyết định muốn chạy đi nơi lâu một chuyến, thượng cổ yêu thần cầu thần hồn mảnh vỡ bởi vì kia trong tấm hình lơ lửng cung điện mà sinh ra cộng minh, liền đủ để chứng minh cung điện kia rất có thể là thượng cổ hồng hoang di tích, bất kỳ cái gì một cái cùng thượng cổ hồng hoang có liên quan sự vật đều đáng giá hắn chú ý. Một lát sau, Từ Trường Thanh thu hồi ra vẻ cân nhắc thần sắc, nói, chuyện này ta có thể đáp ứng các ngươi, nhưng điều kiện tiên quyết là trước muốn để ta đem cây đào rời đi, mặt khác ta cũng cần mượn dùng các ngươi người tra mấy món sự tình, mà lại ta chỉ hỗ trợ, cũng không phải là các ngươi bộ môn người. Nghe tới Từ Trường Thanh trả lời chắc chắn, tất cả mọi người mặt lộ vẻ vui mừng. Nhưng nghe đến Từ Trường Thanh về sau, Triệu Nhược cùng Tống Lao đều chần chờ một chút. Cha sự tình ngược lại là không có gì, không gia nhập bộ môn cũng trong dự liệu, chỉ là muốn sớm đem cây đào kia rời đi như thế để bọn hắn khó khăn. Mặc dù lúc trước đem cây đào cấy ghép đến kinh thành Long Mạch bên trong là bọn hắn bộ môn chủ đạo chuyện này, nhưng đem cây đào rời đi chuyện này cũng đã vượt qua bọn hắn năng lực, không phải bọn hắn có thể quyết định. Triệu Nhược đàng hoàng giới thiệu một chút bọn hắn tình huống, cũng giải thích nói, chuyện này chúng ta chỉ có thể hướng lên phía trên báo cáo, phải cần một khoảng thời gian, bất quá vấn đề cũng không lớn. Nhưng Từ tiên sinh ngài muốn sớm đem cây đào này rời đi, chỉ sợ có chút khó khăn. Có lẽ là lo lắng Triệu Nhược giải thích không rõ, Tống Lao tiếp lời, bởi vì có thể thay thế cây đào, xung làm trấn áp Long Mạch trấn vật bây giờ bị an trí tại Tần Lĩnh, dùng để hạn chế nơi đó quỷ vực quyết trường, không thể tùy tiện lấy đi, còn lại trấn vật mặc dù cũng có, nhưng lại không đủ để trấn áp kinh thành Long Mạch, cho nên Từ Trường Thanh tiếp lời, tổng kết nói, cho nên ta trước muốn giúp các ngươi giải quyết cái vấn đề khó khăn kia, mới có thể bắt về ta cây đào. Ách, Tống Lao trong lúc nhất thời cũng không biết đáp lại ra sao, đã không nguyện ý thừa nhận Từ Trường Thanh thuyết pháp, cũng không thể nói Từ Trường Thanh tổng kết là sai. Từ Trường Thanh hít sâu một chút, ra vẻ áp chế nộ khí dáng vẻ, vô cùng miễn cưỡng gật đầu, nói, việc này ta đồng ý, lúc nào xuất phát? A. Ở đây bốn người đều hơi kinh ngạc Từ Trường Thanh tốt như vậy nói chuyện, Dậu Ấn Thiền Sư cùng Phổ Tể Chân Nhân thậm chí đều bởi vì thất thần mà quên hướng trên mặt bàn rót vào pháp lực, xa bàn bên trong cấu trúc Tần Lĩnh hình dạng mặt đất lập tức sụp đổ, hoàn nguyên thành năm bè bảy mảng. Có quan hệ Từ Trường Thanh làm người nghe đồn cùng Cửu Lưu một mạch làm việc thủ pháp, tại Từ Trường Thanh sau khi xuất hiện, bọn hắn thảo luận nên như thế nào lôi kéo Từ Trường Thanh, hiệp trợ bọn hắn giải quyết cái vấn đề khó khăn này thời điểm, liền đã cân nhắc đến phải đại xuất huyết, nhưng bây giờ Từ Trường Thanh yêu cầu xa xa thiếu tại bọn hắn dự đoán, cái này khó tránh khỏi sẽ để bọn hắn cảm thấy có chút khó tin. Từ Trường Thanh tự nhiên biết đạo chúng nhân vì gì vẻ mặt như vậy, dù sao Cửu Lưu một mạch từ trước đến nay là vô lợi không dậy sớm, mọi người sẽ có vẻ mặt như vậy cũng không thể tránh được, cho nên hắn chỉ là hòa hoãn không khí cười cười, sau đó hỏi, làm sao? Chư vị có ý khác sao? Không, không có. Có lẽ là sợ Từ Trường Thanh đổi ý, trước hết nhất tỉnh táo lại Triệu Nhược vội vàng đáp lại một chút, sau đó lại chần chờ nói, bất quá từ tiên sinh còn cần chờ mấy ngày trước đây mới phái người tiến vào nơi đó dò xét tình huống, tổn thất rất nhiều người, lần nữa tiến vào còn cần chuẩn bị một chút, một lần nữa chiêu mộ nhân thủ, đã định kế hoạch. Từ Trường Thanh nghe vậy nói, nghe Triệu bộ trưởng ý tứ, tựa hồ không phải ta một người đi vào, ta còn cần dẫn người đi vào chung. Triệu Nhược lập tức đáp, đương nhiên không thể một người đi vào. Dẫn người đi vào chung có thể, Từ Trường Thanh rất rõ ràng mình không có khả năng một người đi vào, hiện tại bất quá là giả bộ, tốt nói ra điều kiện thôi, nhưng ta sẽ không chiếu cố người đồng hành an toàn, sinh tử của bọn hắn an nguy muốn mình phụ trách. Triệu Nhược khẽ nhíu mày một cái, mang theo không vui, chính là muốn nói cái gì thời điểm, một bên Tống Lao thì vượt lên trước thay hắn quyết định, nói, cái này hiển nhiên có thể. Thấy Tống Lao đã làm ra quyết định, Triệu Nhược mặc dù không đồng ý, nhưng cũng không nói thêm gì nữa. Tại đạt thành hợp tác chung nhận thức về sau, chuyện kế tiếp cũng liền trở nên đơn giản không ít, đặc biệt là khi Từ Trường Thanh biểu thị sẽ tại bọn hắn chuẩn bị xuống một lần hành động khoảng thời gian này lưu tại nơi này lúc, Triệu Nhược cùng Tống Lao trong lòng lưu lại một điểm nghi niệm cũng triệt để tiêu tán. Mặc dù lo nghĩ biến mất, nhưng Triệu Nhược bọn người nhưng cũng lo lắng sẽ xuất hiện cái gì ngoài ý muốn biến số, cho nên cũng không có đem Từ Trường Thanh an bài trên mặt đất đơn vị trong túc xá, mà là đem tầng tiếp theo một gian phòng làm việc thanh không, lâm thời bố trí một cái có thể ở lại gian phòng, đem Từ Trường Thanh an trí tại mình ngay dưới mắt. Đối này Từ Trường Thanh cũng không có tỏ vẻ ra là bất kỳ dị nghị gì, hắn vừa vặn thừa dịp chuẩn bị trụ sở tạm thời khoảng thời gian này, hướng rộng ấn thiền sư cùng phổ tể chân nhân hai tên tiên Phật chính tông Thạc Quả Cận Tồn nội sơn môn đệ tử hỏi thăm một chút mỗi người bọn họ tông môn động thiên phúc địa cùng nội sơn môn tình huống. Chỉ tiếc bọn hắn cũng không rõ ràng lắm tình huống cụ thể, tại động thiên phúc địa cùng nội sơn môn xảy ra chuyện thời điểm, bọn hắn chính tại ngoại giới du lịch, chờ trở lại sơn môn về sau, nhìn thấy chỉ là một vùng phế tích, lấy tu vi của bọn hắn cảnh giới cũng vô pháp từ phế tích bên trên dấu vết để lại nhìn ra manh mối gì. Nguyên bản Từ Trường Thanh còn muốn lấy tìm cơ hội đi tiên Phật chính tông nội sơn môn nhìn xem, có lẽ có thể từ phế tích bên trong tìm ra được đầu mối gì, nhưng sau đó, hắn lại từ rộng ấn thiền sư cùng phổ tể chân nhân miệng bên trong biết được hiện nay chính phủ sớm tại nhiều năm trước liền đã tiếp nhận từng cái trong tông phái sơn môn phế tích chỉnh lý làm việc, hiện tại cái này cái trong bộ môn bí mật bộ cất giữ không ít thứ đều là đến từ những cái kia phế tích, cho nên cho dù có đầu mối gì, chỉ sợ hiện tại cũng không còn tồn tại. Địa phương có chút đơn sơ, mong rằng Từ Trường Thanh chớ trách. Mặt khác còn có gì cần chuẩn bị sao? Triệu Nhược đám người đã rời đi làm sự tình khác. Tống Lao thì dẫn Từ Trường Thanh đi đến vì hắn chuẩn bị gian phòng, sau đó hỏi thăm một chút. Mặc dù Tống Lao ngoài miệng nói đơn sơ, nhưng gian phòng kỳ thật một chút cũng không có đơn sơ dáng vẻ, cổ kính gỗ tử đàn đồ dùng trong nhà, các loại chân quý bí bản cổ tịch, thậm chí ngay cả trên mặt bản trưng bày văn phòng tứ bảo đều cấp cao nhất nghiên mực cổ tiên mực, dạng này một gian phòng phóng tới cổ đại chỉ sợ cũng chỉ có những cái kia hoàng gia quý tộc mới có thể ở nổi. Không cần lại chuẩn bị thứ gì, nơi này ta rất hài lòng. Từ Trường Thanh tâm tư cũng không tại gian phòng bố trí lên mặt, hắn vẹn vẹn chỉ là từ trên giá sách tùy ý cầm lấy một bản đạo tạng bản tốt nhất, mở ra về sau, liền quay người hướng Tống Lao hỏi, bất quá, ta có mấy vấn đề muốn thỉnh giáo một chút đạo hữu. Tống Lao cảm giác được Từ Trường Thanh muốn hỏi vấn đề phải cùng Tần Lĩnh không quan hệ, nghi ngờ nói, vấn đề gì? Cùng bí nhà máy động thiên có liên quan vấn đề. Từ Trường Thanh nguyện chuyển một chút, nói, nếu như không nguyện ý trả lời, có thể không trả lời. Tỉ mỉ Tống Lao đóng cửa lại về sau, nói, không sao, ngài hỏi đi. Quy 1 chương 2696, ba bảo di vật, thượng, đọc trên điện thoại. Theo ta bố trí, Tam Bảo Thái giám đầu tiên là người Hồi giáo, về sau lại chuyển tin Phật giáo, vì sao linh vị của hắn lại bày ở một cái đạo gia tế đàn bên trên? Mặc dù Tống Lao đã làm tốt trả lời bất cứ vấn đề gì chuẩn bị, nhưng Từ Trường Thanh cũng không có trực tiếp hỏi mình muốn biết nhất vấn đề, mà là quanh co một chút, thăm dò Tống Lao trả lời ranh giới cuối cùng. Xin mọi người lục soát, phẩm sách lưới, nhìn nhất toàn. Tiểu thuyết. Gì? Tống Lao nghe vậy sửng sốt một chút, hắn vừa rồi nghĩ tới Từ Trường Thanh sẽ hỏi một chút bí nhà máy ẩn mật sự tình, nhưng lại không nghĩ rằng Từ Trường Thanh hỏi lên vấn đề thứ nhất vậy mà là như thế này, một cái liền ngay cả không tính là bí nhà máy bên trong người, chỉ ở động thiên ở lại tiểu thái giám cũng có thể biết sự tình. Mặc dù Tống Lao trong lòng nghi hoặc, nhưng vẫn là kỹ càng trả lời một lần Từ Trường Thanh vấn đề. Kỳ thật sự tình nói đơn giản cũng đơn giản, nói phức tạp cũng phức tạp, Trịnh Hòa sở dĩ sẽ gọi Tam Bảo Thái giám, cũng không phải là bởi vì hắn bản mệnh mã Tam Bảo Đảm bên trong ba bảo đảm hải âm, cũng không phải là bởi vì hắn quy y Phật giáo về sau, thủ lễ Phật gia Tam Bảo, mà là bởi vì bản thân hắn kỳ dị, ba hồn một thể, riêng phần mình lệ thuộc, nhưng lại cũng không bài xích, cùng đạo gia một mạch hóa Tam Thanh có chút tương tự. Năm đó Lam Ngọc sở dĩ sẽ đem Trịnh Hòa bắt vào kinh thành, cũng là bởi vì Lam Ngọc dưới trướng có cao nhân nhìn ra Trịnh Hòa bản thân chỗ kỳ lạ, cho rằng Trịnh Hòa là một kiện tên dở hơi vật, để nó hiến cho Chu Nguyên Chương tranh công. Chỉ là Chu Nguyên Chương đối này cũng không thèm để ý, ngược lại Lam Ngọc đem nó giao cho lúc ấy hay là Yến Vương Chu Lệ, làm kết giao Chu Lệ lễ vật. Chu Lệ ban đầu thái độ cũng cùng Chu Nguyên Chương đồng dạng, đối Trịnh Hòa cũng không thèm để ý, thẳng đến Diêu Rộng Hiếu nhìn thấy Trịnh Hòa, liền một chút nhìn ra Trịnh Hòa chỗ kỳ lạ, đề nghị Chu Lệ trọng điểm bồi dưỡng, về sau càng tại Chu Lệ đăng cơ nguyên nhân, đem Trịnh Hòa thu về môn hạ, để nó quy y Phật môn. Bởi vì Trịnh Hòa thần hồn ba phần duyên cớ, khiến cho hắn có thể đồng thời ủng có khác biệt tôn giáo tín ngưỡng. Tại bị Diêu Rộng Hiếu thu về môn hạ sau, càng là tại Diêu Rộng Hiếu sai khiến hạ, âm thầm bái nhập võ đang môn hạ, học tập huyền vũ chân pháp, cho nên Trịnh Hòa đã là người Hồi giáo, cũng là Phật giáo cư sĩ, càng là võ đang đạo nhân. Tại Trịnh Hòa sau khi chết, nó linh vị thuộc về đã từng gây nên qua một chút tiểu tranh chấp. Bởi vì Trịnh Hòa hạ Tây Dương, lập xuống bất thế chi công, thu thiên địa khí vận, nó sau khi chết có thể thần hồn bất diệt, không vào luân hồi, trời sinh linh thần, nó linh vị chỗ chính là nó thần vực vị trí, trong đó chỗ tốt liền ngay cả tu hành giới cấp cao nhất tông môn cũng muốn trông mà thèm. Lúc ấy, người Hồi giáo tại Hoa Hạ mặc dù có nhất định thế lực, nhưng so sánh với Phật đạo hai nhà đến, hiển nhiên liền không có ý nghĩa, thậm chí ngay cả một chút dân gian tông giáo cũng không sánh nổi. cho nên về sớm nhất ra tranh đoạt. Phật gia lực lượng tổng thể mà nói so với ngay lúc đó đạo gia mạnh hơn rất nhiều, mà lại Trịnh Hòa công khai thân phận bên trong cũng là Phật gia đệ tử. Nó bản mệnh linh vị hẳn là được cung phụng tại Phật gia chùa trong miếu. Nhưng mà, lúc ấy Minh triều sơ kỳ, triều đình từ đầu đến cuối đều là chấp hành nước Phật Dương nói chính sách, đối Phật gia tông môn mặt ngoài tôn sùng, trên thực tế chèn ép, mà chế hành tu hành giới bí trong xưởng lại là lấy đạo gia lực lượng làm chủ, cho nên cuối cùng Trịnh Hòa bản mệnh linh vị liền xếp vào đạo gia môn hạ. Chỉ là, vì không quá độ kích thích Phật gia người, triều đình cũng không có đem Trịnh Hòa linh vị để vào võ đang đạo quán bên trong, mà là thu về bí nhà máy trong động tiên, để nó thần vực cùng động thiên hợp làm một thể, trở thành bí nhà máy thủ hộ thần, coi như cuối cùng được lợi còn là lúc ấy triều đình. Tam bảo thái giám linh thần cùng động thiên hòa làm một thể rồi. Từ Trường Thanh nghe xong Tống lão về sau, không khỏi hơi nghi hoặc một chút, nói: "Nếu như vậy, động trời bất diệt, linh thần bất tử, theo lý thuyết ta tiến vào động thiên thời điểm, Tam bảo thái giám linh thần còn hẳn là tồn tại mới đúng, vì sao ta lại không cảm giác được có bất kỳ linh thần tồn tại?" Tống lão rất mau trở lại đáp: "Đó là bởi vì tổ sư ra sớm tại Mãn Thanh nhập quan lúc liền đã biến mất. Nguyên lai, cái này bí nhà máy động thiên cùng Minh triều quốc vận liên lụy thực tế quá mức chặt chẽ, khi Minh triều diệt vong thời điểm, bí nhà máy động thiên vốn hẳn nên cũng theo Minh triều cùng nhau biến mất. Vì bảo trụ bí nhà máy động thiên, Chính Hoa dùng tất cả lực lượng đem động thiên Na Di đến Bát Bảo Sơn, đồng thời lấy tự thân thần khu làm cầu nối, đem bí nhà máy động thiên một bộ phận cùng Bát Bảo Sơn phía dưới Long Mạch Hòa làm một thể, để động thiên bám vào tại Thanh Đỉnh quốc vận bên trong. Bất quá, tại lúc ấy Trịnh Hòa cũng nghĩ đến trên đời không có vĩnh tồn bất diệt vương triều, nếu để cho động thiên cùng Thanh Đỉnh quốc vận kết hợp qua được tại chặt chẽ, như vậy cầm sạch đỉnh diệt vong thời điểm, động thiên liền sẽ lần nữa tao ngộ tồn vong nguy cấp, đến lúc đó không có khả năng lại có cái thứ hai Trịnh Hòa ra cứu động thiên. Cho nên tại dung hợp thời điểm, Trịnh Hòa càng nhiều hơn chính là đem động thiên cùng Long Mạch bản thân tương hợp, mà không phải Long Mạch bên trong một khi quốc vận. Mặc dù làm như vậy sẽ khiến đến bí nhà máy vận thế ngày càng suy sụp, vĩnh viễn không huy hoàng ngày, nhưng cũng có thể để cho có thể kéo dài giữ lâu, không đến mức bởi vì Vi Vương triều hưng suy mà diệt vong. Về sau, Thanh triều diệt vong, dân quốc thành lập, Trịnh Hòa bố trí sắc thực phát huy tác dụng, bí nhà máy động thiên nhận tác động đến phi thường nhỏ, nơi này cũng thành những cái tiêu cơ khổ không nơi nương tựa thái giám nơi ở nút, bị phân phát thái giám bên trong chí ít một nửa đều là tại cái này động thiên bên trong già đi, tử vong, cho tới bây giờ chính phủ xuất hiện mới thôi. Từ Trường Thanh lại hỏi, hiện tại chính phủ đem bí nhà máy động thiên hủy đi, cũng cùng cấp tại hủy đi gia viên của các ngươi, chẳng lẽ ngươi không hận bọn hắn sao? Không hận. Bởi vì cho dù không có hiện tại chính phủ xuất hiện, bí nhà máy động thiên cũng sẽ biến mất. Tống Lao không có nửa điểm do dự lắc đầu, có lẽ là cảm thấy Từ Trường Thanh không sẽ tin tưởng lời của mình, lại bổ sung, kinh thành Long Mạch xảy ra vấn đề, bí nhà máy động thiên cũng nhận ảnh hưởng, nguyên bản trong động thiên chấn áp một cái. Nói, hắn dừng lại một chút, có chút chần chờ cùng do dự, nhưng cuối cùng vẫn là tiếp tục nói, Từ tiên sinh, như là đã đi qua trong động thiên, chắc hẳn cũng nhìn thấy chủ điện bên cạnh tòa kia đạo quán đi. Nhìn thấy chủ đề vây quanh mình lần này hỏi thăm muốn biết chuyện chủ yếu bên trên, Từ Trường Thanh cũng thuận theo tự nhiên, gật gật đầu, nói, nhìn thấy. Tòa kia đạo quán tại bí nhà máy trong động thiên đích xác phi thường cổ quái. Tống Lao gật gật đầu, sau đó giải thích nói, tại bí nhà máy còn không có thành lập trước đó, tòa này đạo quán liền đã tồn tại ở cái này động thiên bên trong. Theo như truyền thuyết tại đạo quán kia bên trong, để ép một tôn thượng cổ ma thần, một khi động thiên hủy diệt, kia ma thần liền sẽ thoát khốn mà ra, hủy diệt hắn bản thân nhìn thấy hết thảy. Ngươi tin tưởng cái này truyền thuyết? Từ Trường Thanh hỏi. Trước kia không tin, về sau tin. Tống Lao tựa hồ hồi ức đến chuyện gì đó không hay, sắc mặt bỗng nhiên trở nên phi thường khó coi, trong mắt cũng che kín khủng hoảng chi sắc, nói: "Ta từng gặp kia thượng cổ ma thần chân thân pháp tướng, vẹn vẹn chỉ là nhìn thoáng qua liền đã kem chút để ta kinh hãi mà chết, nếu không phải tổ sư gia lưu lại một viên định thần hồn linh dược, hoặc có lẽ bây giờ cùng Từ tiên sinh ngài người nói chuyện liền không còn là ta." "Ngươi còn nhớ rõ kia ma thần là cái dạng gì sao?" Từ Trường Thanh trầm giọng hỏi. "Không nhớ rõ, chỉ là nghĩ tới nó, liền cảm thấy vô minh sợ hãi." Sợ hãi trong lòng khiến đến Tống Lao thanh âm trở nên run nhẹ nhẹ, nhưng hắn hay là tận lực để ngữ khí của mình lộ ra bình ổn. Ngươi đi vào qua tòa kia đạo quán sao? Không có. Tống Lao lắc đầu, nói, không đơn giản ta không có, liền ngay cả bí nhà máy tiền nhân cũng đều không có đi vào qua, chỉ có tổ sư gia tựa hồ đi vào qua, đồng thời lưu lại một kiện cùng nơi đó có liên quan đồ vật, nếu như Từ tiên sinh ngài nghi mớn, ta lập tức đưa cho ngươi. Mặc dù Từ Trường Thanh không có biểu hiện ra quá mức dị thường cử động, nhưng tỉ mỉ Tống Lao đã cảm giác được Từ Trường Thanh đối đạo quan kia cảm thấy hứng thú vô cùng, thế là liền chủ động đem trên tay hắn duy nhất một kiện cùng đạo quan kia có liên quan đồ vật lấy ra. Vậy liền phiền phức. Từ Trường Thanh cũng không có tính toán khách khí, gật đầu đáp. Tống Lao quay người đi ra khỏi phòng, một lát sau, liền nhìn thấy hắn cầm một cái cổ kính hộp đi tới, đưa cho Từ Trường Thanh nói, cái này trong hộp đến cùng có đồ vật gì, ta cũng không rõ ràng, phía trên tổ sư gia phong cấm pháp chú cho dù cho tới bây giờ y nguyên còn hữu hiệu dụng, chúng ta không có cách nào mở ra. Từ Trường Thanh tiếp nhận hộp, nhìn một chút phong ấn phía trên pháp chú, không nói thêm gì, đem nó bỏ vào một bên, tựa hồ không định tại Tống Lao trước mặt mở ra, cũng không có ý định để Tống Lao lẫn vào đến có quan hệ trong đạo quán sự tình tới. Tống Lao thấy này sửng sốt một chút, nhưng cũng không nói thêm gì, mặc dù trong lòng hiếu kỳ, nhưng hắn cũng có thể cảm giác đến trong này bí mật chỉ sợ rất lớn, lớn đến hắn căn bản không thể tiếp nhận, dính vào sẽ chỉ là tự tìm đường chết. Hiện tại mặc dù bởi vì không thể giải khai trong lòng nhiều năm nghi hoặc mà cảm thấy tiếc nuối, nhưng cũng có loại không hiểu giải thoát cảm giác, dù sao cái này từ Minh Sơ liền truyền thừa hộp đối với hắn mà nói cũng là một loại gánh vác. Hiện tại Từ Trường Thanh đem hộp lấy đi, giống như là bung ra hắn nhiều năm gánh vác, đồng thời cũng khiến cho hắn cùng bí nhà máy nhất là chặt chẽ một điểm liên hệ đoạn tuyệt, để tinh thông thuật số hắn cũng cảm thấy tự thân mệnh số khí vận phát sinh biến hóa rất nhỏ. Mặc dù chủ yếu sự tình đã có hiểu biết, nhưng Từ Trường Thanh còn có một cái nho nhỏ tâm nguyện, hy vọng có thể từ Tống lão nơi này đạt được giải quyết, liền hỏi: "Văn Thành công trạm rồng thuật cũng hẳn là tại bí nhà máy có bảo tồn a?" Từ Trường Thanh đưa ra vấn đề này cũng đồng dạng không có vượt quá Tống lão đằng trước, hắn đem sớm liền chuẩn bị tốt đáp án, nói ra nói: "Trạm rồng thuật đích xác tại bí trong xưởng có truyền thừa, mà lại là nhất mạch đơn truyền, truyền miệng, không lập văn tự, chỉ tiếc hiện tại đã thất truyền. Cái cuối cùng truyền nhân là sư phụ ta, theo lý thuyết trạm rồng thuật hẳn là truyền thụ cho ta, chỉ là ta cuối cùng cự tuyệt." "Vì cái gì?" Tống lão không hề nghĩ ngợi liền bật tốt lên nói: "Sợ chết. Trảm rồng thuật chính là nghịch thiên chi pháp, thi triển giảm thọ đây là tất nhiên sẽ có sự tình, nhưng Từ Trường Thanh từ Tống lão trong lời nói nghe được ý tứ lại cũng không là giảm thọ, mà là mặt khác một tầng ý tứ. Từ Trường Thanh có thể để ý tới Tống lão ý nghĩ, bất quá hắn cũng không cho rằng trảm rồng thuật thật như Tống lão lời nói như vậy đã thất truyền, dù sao so sánh với ngoại tộc nhập quan mãn thanh đến, hiển nhiên hiện nay chấp chính giả đối phong thủy bí thuật coi trọng trình độ thấp hơn nhiều, đã mãn thanh kia đoạn thời kỳ, trảm rồng thuật đều không có thất truyền, như vậy hiện tại liền càng không khả năng thất truyền. Chỉ là từ Tống lão kiên quyết thái độ nhìn ra được, cho dù Từ Trường Thanh hỏi nhiều nữa, hắn cũng sẽ không nói đưa ra đáp án của hắn, trừ phi Từ Trường Thanh dùng một chút thủ đoạn cứng rắn. Trảm rồng thuật chỉ là Từ Trường Thanh một cái tâm nguyện mà thôi, cũng không phải là cái gì cần thiết đồ vật, hắn cũng không có tính toán cùng Tống lão trở mặt, cho nên cho dù hắn đối chưa thể dòm ngó trảm rồng thuật huyền bí mà cảm thấy đáng tiếc, nhưng cũng không có lại tiếp tục hỏi tiếp. Chưa xong con tiếp. Quyển sách đến từ phẩm sách lựa ít 1 chương 2697, ba bảo di vật, trùng. Bí nhà máy trong động thiên Từ Trường Thanh chuyện muốn biết nhất đã hỏi xong, mặc dù không có từ Tống lão trong miệng biết cái gì quá vật hữu dụng, tỉ như đạo quan kia lai lịch chờ một chút, nhưng có thể có được một kiện chỉnh hòa di vật ngược lại cũng xem là tốt. Vô luận cái này di vật bên trong có tồn tại hay không hắn muốn biết bí mật, hắn tóm lại là có chút thu hoạch. Từ Trường Thanh về sau lại tùy ý hỏi thăm mấy cái có quan hệ bí nhà máy sự tình của quá khứ, đã mơ hồ một chút mình hỏi thăm mục đích, lại thỏa mãn một chút lòng hiếu kỳ của mình. Dù sao bí nhà máy thần bí tại tu hành giới chính là mọi người đều biết, cho dù là những cái kia truyền thừa xa xăm tiên Phật chính tông bên trong cũng không có bao nhiêu liên quan tới bí nhà máy văn tự. Đang hỏi xong vấn đề về sau, Từ Trường Thanh lại hướng Tống lão xin nhờ một việc, chuyện này chính là điều tra Chu gia tình huống. Chuẩn xác hơn đến nói là Chu Thanh Lam tình huống. Hắn nghĩ tới đã Trần Anh Ninh nhân sinh quỹ tích bị ngoại lực cưỡng ép xoay chuyển, như vậy tới quan hệ nhất là chặt chẽ Chu Thanh Lam cũng hẳn là sẽ có cuộc sống khác, hắn muốn biết một chút cùng mình quan hệ coi như có thể cái này biểu mội hiện tại thế nào. Đối với Từ Trường Thanh cái này yêu cầu nhỏ nhỏ, Tống Lao tự nhiên là một lời đáp ứng, đồng thời biểu thị hai ngày này liền sẽ đem Chu gia kỹ càng tư liệu giao cho hắn. Tại Tống Lao đi về sau, Từ Trường Thanh cũng không có vội vã nghiên cứu chỉnh hòa món kia di vật, mà là tại cái này không lớn không nhỏ bên trong mật thất dưới đất đi một vòng, kiểm tra một hồi tình huống, sau đó trở về cổng. Đem trên tay mang theo này chuỗi thất tinh tay xuyên lấy xuống, mang ở trên cửa treo quần áo móc sắt bên trên. Thông qua vừa rồi kiểm tra, Từ Trường Thanh phát hiện tại mật thất trong vách tường bị chôn xuống một chút phù chú, từ đủ loại dấu hiệu không khó phán đoán những này phù chú hẳn là tại cải tạo lúc cố ý chôn xuống đến, cũng không phải là cố ý nhằm vào Từ Trường Thanh. Mặc dù những này phù chú phần lớn đều là viên quan thuật, truyền âm thuật loại hình dùng cho nhìn trộm giám thị chi dụng, mà lại cũng không có nửa điểm kích phát vết tích, nhưng để cho ổn thỏa, Từ Trường Thanh không thể không bố trí một chút chuẩn bị ở sau. Tại đem thất tinh tay xuyên treo trên cửa thời điểm, Từ Trường Thanh liền dẫn động Nhật Du thần cùng thần Dạ Du thần lực, tại cái này mật thất gian phòng bên trong hình thành một cái tiểu thần vực, đủ để ngăn cách ngoại giới bất kỳ thủ đoạn nào nhìn trộm. Về sau, Từ Trường Thanh ngồi xuống ghế, tiện tay đem cái hộp kia cầm trong tay, mình xem xét trên cái hộp đưa đến phong cấm tác dụng phụ chú. Vừa rồi Từ Trường Thanh sở dĩ không có lập tức mở hộp ra, cũng không phải là như Tống lão suy nghĩ như vậy không nguyện ý đem trong hộp bí mật cùng hưởng, mà là bởi vì hắn không có hoàn toàn chắc chắn có thể giải khai cái này phong cấm phụ chú. Nếu là cưỡng ép thi pháp, phá hư phù này chú, kết quả cuối cùng rất có thể sẽ đem trong hộp đồ vật triệt để hủy đi. Sở dĩ nói rất có thể là bởi vì hắn cảm thấy có lẽ cái này trong hộp cất giữ đồ vật không dễ dàng như vậy bị phá hủy, chỉ bất quá đây hết thảy vẹn vẹn chỉ là trực giác thôi, không có nửa điểm chứng cứ có thể chứng minh trực giác của hắn, cho nên hắn chỉ có thể áp dụng ổn thỏa phương pháp giải khai cái này phong cấm phụ chú. Liên như là Từ Trường Thanh tại Cảnh Sơn nhìn thấy cái kia hồ lô cục đồng dạng. Trước mắt trên cái hộp phong cấm phụ chú cũng đồng dạng là tự thành một phái, tới bản thân nhìn thấy tiên yêu Phật ma bất luận cái gì một nhà phù, đều không có nửa điểm chỗ tương tự. Những này phù, cùng nó nói là phù, đến không bằng nói là một chút mang theo một loại nào đó ẩn hàm ý nghĩa đồ án. Tại Từ Trường Thanh trong trí nhớ, cùng những này phù chú tương tự đồ án hắn chỉ ở một chút Minh Thanh hai đời lối ra Tây Phương đồ sứ bên trên mới nhìn thấy qua, chính là đồ sứ bên trên một chút cuốn nhánh hoa cỏ, hình vẽ hình học chờ một chút trang trí. Ban đầu Từ Trường Thanh còn đối cái này hộp lai lịch có chút hoài nghi, dù sao Tống lão thái độ thực tế quá sảng khoái, đối cái này tông môn di vật không có nửa điểm năm xưa, nhưng thấy rõ ràng cái này phong cấm phù chú về sau, hắn ngược lại là tin tưởng cái này hộp hẳn là chỉnh và tự tay phong cấm, bởi vì cái này hộp vô luận là từ tạo hình mà nói, hay là nó phong cấm pháp chú kiểu dáng đều tràn ngập ả dập phong cách, rất hiển nhiên cái này hộp là năm đó Trịnh Hòa hạ Tây Dương lúc từ Tây Phương mang về. Chỉ bất quá, trên cái hộp phong cấm phù chú bị hắn sửa chữa một chút, lấy hộp bản thân liền có phong cấm pháp trận làm cơ sở, tăng thêm Phật đạo hai nhà phù. Phật trận chờ một chút nguyên lý, cuối cùng sáng chế cái này một loại độc môn phong cấm pháp chú. Mặc dù cái này phong cấm phù chú cùng Đông Phương tu hành một mạch hoàn toàn trái ngược, nhưng Từ Trường Thanh tốt xấu tại Thánh Khư nắm giữ Thánh Khư thần linh thần trận, thần văn, những này là Tây Phương hết thảy pháp trận đầu nguồn, cho dù hiện tại có biến hóa, nhưng cũng biến hóa bao nhiêu cũng không rời bản chất. Từ Trường Thanh chỉ cần đem Trịnh Hòa về sau thêm vào đạo pháp phủ, Phật gia pháp trận đưa ra, để trên cái hộp phong cấm pháp trận còn về diện mục thật sự, liền có thể từ đó tìm tới phá giải biện pháp. Phương pháp tuy nói rất đơn giản, nhưng thực hành lại hận phiền phức. Huống chi Trịnh Hòa thật phi thường hoàn mỹ đem cái này ba loại phủ, pháp trận cho dung hợp lại cùng nhau, khiến cho hình thành một loại khác hệ thống, muốn nghịch hướng đem nó hoàn nguyên, xa xa muốn so đem nó dung hợp một chỗ còn khó hơn nhiều. Ước chừng hoa một ngày tầm đó thời gian, Từ Trường Thanh mới cuối cùng biết rõ ràng cái này phong cấm phủ. Vận chuyển quy luật, đồng thời đem bên trong đạo gia, Phật gia cùng người Hồi giáo ba nhà phủ trận pháp chỗ khác biệt tìm ra, đồng thời thử đem nó chia ra làm ba. Toàn bộ quá trình Từ Trường Thanh đều làm được vô cùng cẩn thận, mỗi một lần nếm thử đều là nhiều lần tôi diễn qua đi, cảm giác không có cái khác chỗ sơ suất mới bắt đầu thực tế thao tác. Cho dù dạng này, ở giữa mấy lần nếm thử bên trong đều còn kém chút ra chỗ sơ suất, cái này chủ yếu vẫn là bởi vì Trịnh Hòa năm đó cũng hẳn là đoán được sẽ có người ý đồ thông qua cái khác bảng môn phương pháp giải khai phù chú, cho nên tại cái này tam giáo pháp môn tổ hợp mà thành phong cấm phù chú thiết hạ mấy cái tiểu cạm bẫy, may mà Từ Trường Thanh phát hiện phải kịp thời, tại nó tạo thành không thể vãn hồi phá hư trước, đem giải thích trừ hoặc là dẫn đạo đến địa phương khác. Mặc dù phân tích phá giải phù chú quá trình phi thường buồn tẻ, nhưng Từ Trường Thanh lại cảm giác cực kỳ vui vẻ, bởi vì hắn cảm thấy mình tựa hồ thực tế thông qua cái này phong cấm phù chú cùng mấy trăm năm trước vị kia tiếng tăm lừng lẫy Tam Bảo Thái giám đấu trí đấu lực, trong đó niềm vui thú không đủ vì ngoại nhân nói. Từ Trường Thanh không thể không thừa nhận tại cái này nhìn như đơn giản phong cấm phù chú bên trong, hắn thu hoạch được không ít dẫn dắt, đối với hắn cửu lưu đại đạo có chỗ tốt cực lớn. Tại quá khứ, Từ Trường Thanh đem tiên yêu Phật ma thậm chí thánh khư thần linh các loại pháp môn dung nhập cửu lưu đại đạo bên trong, mặc dù cũng tiến hành một chút dung hợp quy nạp, nhưng cũng không có hình thành một cái hoàn chỉnh hệ thống, cũng không có đem nó chân chính dung hợp một chỗ, hình thành chỉ thuộc về hắn cựu lưu đạo pháp. Nhưng tại cái này phong cấm phù chú bên trong, hắn lại nhìn thấy một loại dung hợp đông tây hai mạch khác biệt pháp môn đặc biệt đại đạo, điều này cũng làm cho hắn càng rõ ràng hơn mình cựu lưu đại đạo tương lai nên đi hướng hạ phương, nên như thế nào cất bước. Coi như cái này trong hộp thứ gì đều không có, ta lần này thu hoạch cũng đáng được. Đem trên cái hộp phong cấm phù chú hoàn toàn phân giải ra đến Từ Trường Thanh một vừa lẩm bẩm lầu bầu nói, vừa bắt đầu một bước cuối cùng, phá hư phù chú bên trên tam giới khác biệt pháp lực cân bằng, để nó tương hỗ bài xích, tương hỗ hình khắc, cuối cùng cùng nhau biến mất. Nếu như là những người khác muốn làm được điểm này có lẽ phi thường khó khăn, nhưng Từ Trường Thanh bản thân cùng Trịnh Hòa rất tương tự, có một mạch hóa tam thanh nguyên thần, đối loại này tam nguyên một thể lực lượng cũng đồng dạng am hiểu, tự nhiên rất rõ ràng đánh vỡ lực lượng này cân bằng yếu điểm ở nơi nào. Chỉ gặp Từ Trường Thanh đưa tay bấm ngón tay, nhắm ngay trên cái hộp phù chú một vị trí nào đó, qua trong một giây lát bỗng nhiên hướng trên vị trí kia một cái cuốn nhánh sen gảy một cái. Chỉ nghe được một tiếng giống như là pha lê vỡ vụn thanh thúy tiếng vang trong phòng truyền ra, ngay sau đó liền thấy ngón tay đạn đến địa phương nổi lên chân chính thanh quang, sau đó thanh quang giống như là sóng nước gợn sóng đồng dạng hướng bốn phía truyền bá ra, bao trùm toàn bộ hộp, một cái có Phật, đạo, mục tam giáo rõ ràng đặc thù hoa văn, theo thứ tự hiện hiện, tiêu tán, trên cái hộp phong cấm chi lực cũng theo đó trở thành nhạt, cuối cùng hoàn toàn biến mất. Tại trên cái hộp biến hóa hoàn toàn lắng lại về sau, Từ Trường Thanh cũng có chút ra một ngụm trọc khí, trong lòng loại kia thấp thỏm tâm tình bất an cũng theo đó phun ra bên ngoài cơ thể. Mặc dù tại thôi diễn thời điểm, hắn đạt được kết quả là rất thành công, nhưng bởi vì có vết xe đổ, hướng về Trịnh Hòa có lẽ có khả năng sẽ còn trong này chôn xuống cái gì cả bấy, trong lòng nắm chắc liền không như vậy sung túc. Tại nhiều lần kiểm tra trên cái hộp không có vấn đề khác về sau, Từ Trường Thanh liền đem trên cái hộp mấy cái cúc ngầm giải khai, mở ra nắp hộp. Hộp mở ra lúc cũng chưa từng xuất hiện quan mang, khí vụ chờ bất cứ dị thường nào hiện tượng, cũng không có bất kỳ cái gì lực lượng khí tức từ trong hộp phát ra, phản phất cái hộp này vẹn vẹn chỉ là một cái cất giữ vật phẩm bình thường hộp. Tại trong hộp trải một tầng phi thường chân quý bạch lộc ra làm giảm sóc làm nền, một khối bất quy tắc khối lập phương phiến đá đặt ở trong hộp ương, nhìn qua cùng cái này lộng lẫy hộp cực không phù hợp. Thấy tình cảnh này, Từ Trường Thanh sơ qua cảm thấy có chút nghi hoặc, đưa tay muốn đem hòn đá kia từ trong hộp lấy ra, nhìn kỹ một chút. Nhưng mà, khi đụng phải cái này hòn đá thời điểm, hắn lại cảm thấy hòn đá tựa hồ trở nên có ngàn vạn cân trọng lượng để người căn bản cầm không nổi. Bất quá, rất nhanh hắn liền minh bạch cũng không phải là hòn đá bản thân trọng lượng kinh người khiến cho hắn không cầm lên được, mà là cái này hòn đá có một loại có thể thôn vệ tiếp xúc người tự thân lực lượng công hiệu thần kỳ. Khi tay của hắn chạm đến hòn đá thời điểm, trên tay tất cả lực lượng đều bất chi bất giác chảy vào hòn đá bên trong, tạo thành hòn đá rất nặng giả tượng. Phát hiện nguyên nhân về sau, Từ Trường Thanh không có nóng lòng tìm ra nguyên nhân trong đó, mà là mượn trong hộp đệm lên khối này bạch lộc ra cách cản, đem nó tính cả hòn đá cùng một chỗ lấy ra, đặt ở một bên trên bàn. Ồ, có chữ viết. Ngay tại đồ vật lấy ra về sau, tỉ mỉ Từ Trường Thanh phát hiện tại hộp bên trong vách, bị người khắc xuống lít nha lít nhít một chút cực nhỏ chữ nhỏ, có thể suy ra nếu như không đem trong hộp đồ vật toàn bộ lấy ra, chỉ sợ cũng không cách nào nhìn thấy những văn tự này. Từ Trường Thanh ngay từ đầu coi là đây là Trịnh Hòa bày ra ám thủ, nhưng ở nhìn kỹ phía trên văn tự về sau, lại phát hiện cái này văn tự cũng không phải là Hán ngữ, có chút giống là Tây vực văn tự. Từ Trường Thanh đối loại này văn tự cũng chưa quen thuộc, nhưng lại có thể theo văn chữ bản thân nhìn ra được viết xuống những văn tự này người có cực cao tu vi, tiểu chữ ưu mị không nói, chỉ nhìn từng chữ xu thế liền có thể cảm giác được một loại có khác với Hoa Hạ đạo pháp pháp môn ẩn chứa ở trong đó. Mà từ quan sát những văn tự này lúc, thể nội ẩn ẩn có loại thần hồn ly thể cảm giác cái này một rõ ràng tình huống đến xem, hiển nhiên những văn tự này bên trong ẩn tàng pháp môn hẳn là một môn tu thần pháp môn. Mặc dù Từ Trường Thanh trong lòng đối những văn tự này cụ thể ý tứ cảm thấy yếu kỳ, nhưng trong khoảng thời gian ngắn hắn là không thể nào hiểu rõ những văn tự này hàm nghĩa, cho nên hắn thu lại tâm, đem hộp tạm thời phóng tới một bên, sau đó đem lực chú ý một lần nữa chuyển rời về đến phiến đá bên trên. Tạ ơn, quy một chương 2698, ba bảo di vật, hạ, đọc trên điện thoại. Khối này phiến đá nhìn qua phi thường phổ thông, một trưởng thấy rộng, hai trưởng nửa chiều dài, độ dày so với bàn tay sơ qua dày một điểm, thô nhìn một chút để người cảm thấy tựa như là một khối vỡ vụn gạch đá trải qua rèn luyện sau sản phẩm. Phiến đá mặt ngoài không có bất kỳ cái gì hoa văn đồ án, mấp mô, bị phong hóa phải hận nghiêm trọng, không có bất kỳ cái gì để người đáng giá chú ý địa phương, trừ phi là đưa tay trực tiếp chạm đến khối này phiến đá, nếu không không cách nào từ phiến đá phía trên cảm nhận được bất kỳ lực lượng khí tức. Dạng này phiến đá vứt trên mặt đất, cho dù là Từ Trường Thanh từ phía trên dẫm qua, chỉ sợ cũng sẽ không đối nó sinh ra bất luận cái gì ấn tượng. Từ Trường Thanh cũng thử nghiệm đem tự thân thần niệm, thông qua ngàn vạn hóa thân thần thông biến chuyển hóa mà thành các loại pháp lực, thông qua thiên điệu tương sinh chi đạo biến hóa mà thành các loại linh khí hết thảy hữu hình cùng lực vô hình dò xét phiến đá, nhưng kết quả cùng hắn thịt trên người thân lực lượng đồng dạng, chỉ cần tiếp xúc đến phiến đá liền sẽ bị triệt để thôn phệ, sẽ không sinh ra bất kỳ phản ứng nào. Nhưng mà, loại này hiệu dụng chỉ có thể thông qua trực tiếp tiếp xúc phiến đá mới có thể tạo được tác dụng, một khi phiến đá ở giữa cách bất luận cái gì vật thể, dù chỉ là một trương giấy thật mỏng hoặc là một tầng khô cạn mực nước đều sẽ không khiến cho phản ứng như vậy. Từ Trường Thanh cũng là lần đầu tiên nhìn thấy thần kỳ như vậy hòn đá. Tại trấn nguyên tử không chọn vẹn trong trí nhớ, tại thượng cổ yêu thần cầu không chọn vẹn trong thần hồn đều chưa từng có cùng khối đá này khối tương tự vật phẩm, nhưng cùng vật này hiệu dụng tương tự lực lượng lại không phải không có. Tại trấn nguyên tử không chọn vẹn trong trí nhớ, có một cái để hắn có vô cùng trí nhớ khắc sâu, cái này ký ức chính là trước thiên địa hủy diệt trong nháy mắt ký ức. Kia đoạn ký ức vô cùng hỗn loạn, cho dù là trôi qua nhiều năm như vậy, Từ Trường Thanh cũng không có hoàn toàn có thể đem đoạn này ký ức sửa sang lại, từ đó nhìn trộm ra thiên địa hủy diệt, sáng tạo huyền bí, nhưng đoạn này ký ức lại cho Từ Trường Thanh lưu lại một cái phi thường ấn tượng khắc sâu. Cái này ấn tượng chính là thôn vệ. Hết thể hữu hình vô hình chi vật đều bị nháy mắt thôn vệ. Cũng chính bởi vì đoạn này ký ức, khiến cho Từ Trường Thanh đối thôn vệ chi lực có một cái minh xác lý giải, tiến tới khiến cho hắn có thể nhanh như vậy từ diệt ra nuốt thiên ma đạo bên trong, lĩnh ngộ ra đại thôn vệ ma thần pháp tướng. Mặc dù phiến đá bên trên thôn vệ chi lực xa kém xa cùng trấn nguyên tử trong trí nhớ loại kia thôn vệ thiên địa lực lượng đánh đồng, nhưng Từ Trường Thanh lại ẩn ẩn có loại cảm giác hai loại sức mạnh ứng thuộc đồng nguyên, hoặc là nói cái này phiến đá bên trên thôn vệ lực lượng nguồn gốc từ trấn nguyên tử trong trí nhớ hủy diệt trước thiên địa thôn vệ chi lực. Nguyên nhân chính là như thế, trong đầu của hắn cũng không khỏi phải hiện ra Hồng Quân thị cái bóng. Trấn Nguyên Tử không chọn vẹn nhớ giờ NG điểm tiểu nói. 23. OS, ước bên trong, trước tiên địa sau khi vỡ vụn. Tất cả may mắn còn sống sót tiên thiên thần chi thần hồn đều tại Tạo Hóa Ngọc Diệp bên trong ngủ say, chỉ có nắm giữ lấy Tạo Hóa Ngọc Diệp Hồng Quân thị mới có thể bảo trì thanh tỉnh, thẳng đến hỗn độn kết thúc, thiên địa đại thế lần nữa vận chuyển lúc, hắn mới đưa giấy ngọc bên trong ngủ say tiên thiên thần chi tỉnh lại. Nguyên nhân chính là như thế, Hồng Quân thị cũng là một cái duy nhất thấy qua thiên địa sinh diệt song chỉnh chỉnh tồn tại, nó bản mệnh chí bảo Tạo Hóa Ngọc Diệp cũng là ghi chép hết thảy sự vật pháp tắc chí bảo. Nếu như nói ai đối hủy diệt trước thiên địa thôn vệ chi lực hiểu rõ nhất, như vậy liền không phải Hồng Quân thị không ai có thể hơn. Cái này phiến đá nếu như quả thực là muốn nói xuất xứ lời nói, cũng chỉ có thể là xuất từ Hồng Quân thị chi thủ. Khối này phiến đá tại Từ Trường Thanh trong tay nhiều lần xem xét, cũng nhìn không ra cái nguyên cớ tới. Chỉ có thể suy đoán có thể là xuất từ Hồng Quân thị, thế là hắn liền đem kia phiến đá buông xuống. Chuẩn bị an tĩnh suy nghĩ một chút, nhìn xem còn có biện pháp nào có thể giải khai cái này phiến đá bên trong lực lượng chi mê. Nhưng mà, ngay tại hắn buông xuống phiến đá một khắc này, nhưng lại bỗng nhiên giống là nghĩ đến cái gì như sửng sốt một chút, đi theo ánh mắt một lần nữa rơi vào phiến đá bên trên mặt lộ ra vẻ nghi hoặc, tự đủ, không đúng rồi. Tại sao có thể như vậy? Từ Trường Thanh chi cho nên sẽ có vẻ mặt như vậy, chính là bởi vì phiến đá bên trên những cái kia mấp mô phong hóa vệt, dựa theo phiến đá bên trên thôn vệ hiệu dụng đến xem, tác dụng tại phiến đá bên trên bất kỳ lực lượng nào đều sẽ bị thôn vệ, như vậy nói cách khác không có khả năng có bất kỳ vật thể có thể tại phiến đá bên trên lưu hạ bất cứ dấu vết gì. Nhưng bây giờ xuất hiện tại phiến đá mặt ngoài vết tích rất hiển nhiên chứng minh Từ Trường Thanh suy đoán là sai, cái này cũng khiến đến hắn nghi hoặc rốt cuộc là thứ gì ở trên đây lưu lại nhiều như vậy vậy. Mang theo loại này nghi hoặc, Từ Trường Thanh lần nữa đem phiến đá cầm lấy, đồng thời vận dụng từ Đại Quang Minh thần mục bên trong sáng lập ra Vi Mô chi pháp, để phiến đá bên trên vệt lấy càng thêm nhỏ xíu phương thức xuất hiện tại trong hai mắt. Rất nhanh Từ Trường Thanh liền có thu hoạch, những phiến đá này bên trên vệt cũng không phải là cùng một thời gian hình thành, từ vệt hình dạng, chiều sâu chờ một chút chi tiết có thể đánh giá ra, những này vệt chí ít kinh lịch 17 lần nhiều lần phong hóa, vệt trùng điệp bao trùm về sau, cuối cùng hình thành hiện tại cái bộ dáng này, mà lại mỗi một lần hình thành vệt lực lượng lớn tiểu đều phi thường nhất trí, từ đó khiến cho vệt hình dạng, chiều sâu chờ một chút chi tiết cũng rất tương tự. Từ Trường Thanh lúc này trong đầu đã hiện ra một cái cảnh tượng, tại một nơi đặc thù, khối này phiến đá huyền không cất đặt ở nơi đó, mỗi qua một đoạn thời gian cái chỗ kia liền sẽ có một cỗ lực lượng xuất hiện đối phiến đá hình thành lực phá hoại, phiến đá lực lượng bản thân không đủ để hoàn toàn hấp thu loại này lực phá hoại, từ mà xuất hiện loại này nhỏ xíu tổn hại tình huống. Tại sao phải làm như vậy? Từ Trường Thanh trong đầu lại không khỏi sinh ra một cái hoang mang. Nếu như dựa theo trong đầu hắn tình cảnh đến phỏng đoán, rất hiển nhiên phiến đá bên trên vệt là người vì bố trí, nhưng hắn lại không rõ vì sao lại có người muốn dùng thời gian lâu như vậy cùng tinh lực đến phá hư khối này phiến đá, phá hư phiến đá lại có thể được cái gì chỗ tốt đâu. Từ Trường Thanh sở dĩ nói thời gian dài, hoàn toàn là bởi vì phiến đá bên trên vệt hình thành quy luật để phán đoán, mặc dù hắn không cách nào phán đoán chuẩn xác ra mỗi một tầng vệt hình thành khoảng cách thời gian, nhưng lại có thể đoán chừng ra một cái đại khái tới. Mà cái này đại khái thời gian cũng chỉ ít tại 1 vạn năm trở lên, nói cách khác có người vì phá hư khối này phiến đá, tốn hao chí ít 17 vạn năm trở lên, mới miễn cưỡng tại phiến đá mặt ngoài chế tạo một chút không đáng chú ý tiểu vết, mà muốn đem phiến đá hoàn toàn phá hư, chỉ sợ cần mấy ngàn vạn, thậm chí trên triệu năm, mới miễn cưỡng có thể làm được. Thời gian khá dài như vậy, liền xem như thả tại thượng cổ thời kỳ hồng hoang, cũng đủ làm cho những cái kia hồng hoang các đại năng vì đó lùi bước, cho dù là những cái kia danh xưng hằng cổ trưởng tồn tiên thiên thần chi nhóm cũng không có nhiều thời gian như vậy tới làm loại sự tình này. Rất hiển nhiên, làm như vậy chính là vì phá hư khối này phiến đá, nhưng phá hư sau sẽ được cái gì đâu? Từ Trường Thanh lẩm bẩm lầu bầu nói thầm, rất nhanh lại ý tưởng đột phát nói, hẳn là đó cũng không phải một khối phiến đá, mà là một cái hộp. Dù những ý nghĩ này vẹn vẹn chỉ là đông đảo suy đoán bên trong một cái, nhưng Từ Trường Thanh lại ẩn ẩn cảm giác mình có lẽ đoán đúng rồi. Ngay từ đầu nhìn thấy khối này phiến đá lúc, hắn liền vào trước là chủ cho rằng khối này phiến đá có lẽ là ghi chép sự tình dùng, sở dĩ sẽ như thế cũng là nhận trong cái hộp kia bên cạnh khắc chữ ảnh hưởng, sinh ra tư duy theo quán tính. Về sau, cho dù phát hiện phiến đá phía trên cũng không có văn tự, tất cả đều là một chút phong hóa vệt, nhưng bởi vì ý nghĩ vào trước là chủ nguyên nhân, khiến cho trong lòng của hắn ý nguyên cảm thấy phiến đá bí mật ngay tại mặt ngoài, dùng vi mô chi pháp quan sát vệt cũng là thụ ảnh hưởng này. Nhưng hiện tại xem ra, cái này phiến đá chân chính bí mật hẳn là giấu ở trong viên đá, đây mới là kia tồn tại bí ẩn không tiếc tốn hao thời gian dài như thế cùng tinh lực cũng muốn đem cái này phiến đá phá hư nguyên nhân. Xem ra có cơ hội còn muốn hướng bên kia đi một chút. Từ Trường Thanh một lần nữa đem phiến đá để lên bàn, thầm nói. Nói chuyện, hắn từ bên bàn đọc sách tay lấy ra giấy tuyên, đắp lên trong hộp, cầm lấy cục mực tại trong nghiên mực nghiên mở, sau đó tiện tay điểm một chút mực nước, hướng kia trong hộp giấy tuyên bắn ra. Mực nước tại không trung nháy mắt tản ra thành một đoàn mực sương mù, bao trùm tại giấy tuyên trường, ngay sau đó liền nhìn thấy từng cái rõ ràng văn tự bị thác ấn tại trên giấy. Tại tất cả văn tự đều ấn trên giấy về sau, Từ Trường Thanh đem trang giấy lấy ra, chồng chất cất kỹ, đem phiến đá tính cả ra hiệu thả lại đến trong hộp, sau đó để thủ vệ ở bên ngoài hành lang binh sĩ đem phụ trách phiến khu vực này chủ quản gọi tới, để nó tìm cho mình đến một chút tạ dập địa khu địa đồ sách sử cùng ngôn ngữ nhập môn chờ một chút thư tịch. Mặc dù cái này loại thư tịch rất ít, cũng không có đã có sẵn, nhưng không thể không nói Tống lão bọn hắn hiệu suất làm việc coi như không tệ, mới trôi qua mười mấy phút, liền lần lượt đưa tới trên 100 loại này thư tịch. Sau đó 2 ngày, Từ Trường Thanh ngay tại cái này bên trong mật thất dưới đất, chăm chú nhìn những sách này, hắn trước hết nhất nhìn chính là sách lịch sử, sau đó là địa lý, cuối cùng mới nhìn ngôn ngữ loại thư tịch, hoa đại khái khoảng 3 canh giờ thời gian, đại khái nắm giữ ả dập thế giới thường thấy nhất mấy loại ngôn ngữ về sau, Từ Trường Thanh mới đưa từ trên cái hộp thác ấn xuống đến thiên kia văn tự lấy ra. Trải qua nghiên cứu, Từ Trường Thanh phát hiện mảnh này văn tự đích thật là ả dập văn, nhưng lại không hoàn toàn là, hẳn là ả dập văn mô cái chi nhánh, trong đó xen lẫn đại lượng tự sáng tạo văn tự, những văn tự này rất khó từ hiện hữu ả dập văn bên trong tìm tới đối ứng giải thích, duy nhất chỉ có thể từ mấy cái chữ viết thường dùng biến thể, viết xuống mảnh này văn tự người là một thầy tu đạo ai làm, văn tự là một mảnh du ký, hẳn là ghi chép hắn như thế nào đạt được khối này phiến đá. Nhưng bởi vì chính thiên bên trong có đại lượng không minh văn chữ, Từ Trường Thanh cũng không biết nó nội dung cụ thể, vẹn vẹn chỉ là từ mấy cái cùng loại chữ cái suy đoán điểm hẳn là tại Tây Mại bán đảo. Ngay tại Từ Trường Thanh nghiên cứu kia thiên văn chương nội dung chân thật lúc, Tống lão mấy người cũng đang nghi ngờ Từ Trường Thanh đến cùng muốn làm gì. Trước đó, Từ Trường Thanh để bọn hắn điều tra tuần tra sự tình lúc, bọn hắn liền đã cảm thấy có chút không hiểu, hiện tại Từ Trường Thanh lại để bọn hắn lấy ra nhiều như vậy liên quan tới ả dập thế giới thư tịch, đây càng để bọn hắn cảm thấy nghi hoặc. Kỳ thật, sớm tại Từ Trường Thanh đưa ra yêu cầu cùng ngày, có quan hệ chu ra các loại tư liệu liền đã chỉnh lý tốt, đặt ở Triệu Nhược cùng Tống lão trên bàn công tác, chỉ là bọn hắn cũng không có đem những tài liệu này đưa đến Từ Trường Thanh trong tay. Bởi vì cái này chu gia đã không tại chu gia trại, gia tộc họ Chu dòng chính tộc nhân đang giải phóng trước liền đã chạy đến nước ngoài đi, còn lại tộc nhân bởi vì chu gia tại kháng chiến trong lúc đó làm qua ngày chính phủ bù nhìn an bảo quan viên, tại dân quốc trong lúc đó liền đã bị phán hình. Kiến quốc sau người của chu gia mặc dù phóng xuất, nhưng tại những năm này triển khai các loại vận động về sau, chuyện này lại bị nhéo ra, còn sót lại chu gia chi thứ cũng tại từng tràng công khai xử lý tội lỗi bên trong, chết thì chết, tàn thì tàn, còn lại cũng đổi tông đổi họ, trên cơ bản liền đã tộc diệt. Bọn hắn lo lắng nếu như Từ Trường Thanh cùng Chu gia có cái gì thâm hậu quan hệ, có thể hay không bởi vậy giận lấy sang bọn hắn, đổi ý trước đó quyết định. Chưa xong con tiếp. Quyển sách đến từ phẩm sách lựa ít 1 chương 2699, tiến về Tân Lĩnh, thượng. Mang theo lòng thấp phẩm bất an tỉnh, Triệu Nhược đem có quan hệ Chu gia tư liệu giao cho chín bà cô, để nàng đưa cho Từ Trường Thanh. Hắn thấy, Từ Trường Thanh nhìn thấy mọi người về sau, chỉ chủ động cùng chín bà cô chào hỏi, cho nên phán đoán hai người quan hệ rất tốt, liền nghĩ lấy lợi dụng cái tầng quan hệ này phòng bị Từ Trường Thanh bởi vì tuần gia sự tình giận lấy sang bọn hắn. Sự thật chứng minh Triệu Nhược bọn người hoàn toàn nghĩ nhiều, trên thực tế Chu gia bảng chi đối Từ Trường Thanh mà giảng hòa ven đường người xa lạ không có gì khác biệt, thậm chí Chu gia dòng chính cũng không có bao nhiêu tình cảm, chỉ có Chu Thanh Lam cái này biểu muội mới hơi có thể làm cho hắn để bụng một điểm. Hắn tại đọc qua một bên tư liệu về sau, phát hiện Chu Thanh Lam ngay tại hắn cùng Trần Anh Linh gặp nhau một năm kia, liền rời đi Hoa Hạ, Phó Châu Âu du học, về sau Chu gia dòng chính một mạch đại bộ phận cũng đều rời đi châu Âu, chỉ có số ít tộc nhân lưu lại trông coi tổ địa, mà cái này một bộ phận người đại đa số đều chết bởi họa chiến tranh. Số ít chết tại đầu nhập người Nhật Bản, tranh đoạt chu gia tổ địa bảng chi tộc người trong tay. Có rời chỗ ở nước ngoài chu gia dòng chính tộc nhân tư liệu sao? Từ Trường Thanh đem tài liệu trong tay khép lại, hướng chín bà cô hỏi. Chín bà cô lắc đầu, nói: "Cái này ta không rõ ràng lắm, bất quá đã bọn hắn để vãn bối đưa tới những tài liệu này, chắc hẳn cũng đã là có thể thu thập được tất cả tư liệu." Từ Trường Thanh nghe xong, không tiếp tục hỏi nhiều cái gì, đưa tay ra hiệu chín bà cô có thể rời đi. Chín bà cô trở lại trên mặt đất về sau, đem trải qua báo cho Triệu Nhược bọn người nghe, mặc dù tại chín bà cô trong miêu tả Từ Trường Thanh cũng không có lộ ra cái gì tức giận, phẫn hận chờ một chút bất lương cảm xúc, nhưng bọn hắn ý nguyên còn có chút buồn lo vô cớ như lo lắng Từ Trường Thanh chẳng qua là tại ngụy trang bất mãn của hắn, từng khỏa lòng thấp thỏm bất an chẳng những không có buông xuống, ngược lại là sách phải cao hơn. Từ Trường Thanh cũng không biết Triệu Nhược chờ tâm tình của người ta, cho dù biết cũng sẽ không để ý hắn đang nghiên cứu kia phiến đá không có tiến thêm một bước thu hoạch sau. Liên đem lực chú ý đặt ở thượng cổ yêu thần cầu thần hồn mảnh vụn bên trên, hắn hy vọng có thể tận khả năng từ thượng cổ yêu thần cầu thần hồn mảnh vỡ bên trong chỉnh lý hấp thu càng nhiều ký ức, vì sau đó không lâu Tần Lĩnh chi hành làm chuẩn bị. Cùng trấn nguyên tử không chọn vẹn ký ức chắc hẳn, muốn từ thượng cổ yêu thần cầu thần hồn mảnh vỡ bên trong chỉnh lý ra tương đối trí nhớ đầy đủ liền khó khăn rất nhiều, bởi vì một cái là chỉnh lý tốt ký ức chỉ cần giống như là lật sách đồng dạng xem xét liền có thể, mà một cái khác thì là vô cùng hỗn loạn, muốn từ những này vịn tại thần hồn mảnh vụn bên trên hỗn loạn trong trí nhớ tìm ra hoàn chỉnh lại hữu dụng một đầu, phi thường khó khăn. Hắn tốn hao dòng dã một ngày, mới từ kia mảnh vỡ ký ức bên trong tìm được một đầu hẳn là sẽ dùng tới ký ức tư liệu, cái này tư liệu chính là tòa cung điện kia danh tự Chiêu Yêu. Tại đoạn này ký ức tư liệu bên trong cũng không có minh xác chỉ hướng, vạch ra Chiêu Yêu hai chữ này chính là chỉ tòa kia tần lĩnh trong lòng núi cung điện, nhưng Từ Trường Thanh lại có một loại không hiểu cảm giác được cả hai liên hệ. Tại thượng cổ Hồng Hoang, lấy Chiêu Yêu làm tên cung điện nhiều vô số kể, nhưng chân chính có tên cũng chỉ có như vậy 3-4 tòa mà thôi, tỉ như Nữ Hoa thị Chiêu Yêu cùng thượng cổ yêu hoàng thái nhất Chiêu Yêu điện vân vân. Cũng không biết có phải hay không là trùng hợp, Trấn Nguyên Tử trong trí nhớ tới có liên quan ký ức chỉ có một ít mơ hồ danh xưng loại hình, nhưng không có bất luận cái gì cụ thể hình tượng, đến mức Từ Trường Thành cho dù cho rằng tòa cung điện kia có thể là tòa nào đó Hồng Hoang Chiêu Yêu điện, nhưng cũng không thể xác định đến cùng là tòa nào. Mặc dù như thế, nhưng hắn lại có một chút có thể khẳng định, vô luận là tòa nào Chiêu Yêu điện, đối với hiện tại phàm người nhục thân hắn mà nói đều vô cùng nguy hiểm. Tên như ý nghĩa, Chiêu Yêu điện tác dụng chính là dùng để triệu tập yêu quái linh tinh, nó tác dụng phạm vi căn cứ trưởng khống giả tu vi khác biệt có rất có tiểu, bình thường Chiêu Yêu điện có thể triệu tập một núi chi yêu, mà giống Nữ Hoa thị như thế Chiêu Yêu điện thì có thể lật đóng phương viên trăm vạn địa giới, từ một khía cạnh khác mà nói, Chiêu Yêu điện cũng có thể xem như pháp bảo. Hồng Hoang yêu vật phần lớn thú tính mạnh hơn linh tính, tính tình năng ngược, hiếu chiến, đem nhiều như vậy yêu vật triệu tập đến một chỗ, nếu như không có cường đại cấm chế chí lực, tất nhiên sẽ khiến một trận tử thương vô số loạn chiến. Nếu như tòa kia lơ lửng cung điện thật là Chiêu Yêu điện, dù là tòa kia Chiêu Yêu điện chỉ là bình thường nhất cái chủng loại kia, cấm chế trong đó lực lượng chỉ còn lại có một phần ngàn, mà Từ Trường Thanh phàm người nhục thân pháp lực lại không nhận bất luận cái gì hạn chế, nếu không hắn đi vào chỉ sợ cũng rất khó từ bên trong đó toàn thân trở ra. Bởi vậy, nguyên bản cũng không chút nào để ý tần lĩnh chi hành Từ Trường Thanh cũng biến thành cẩn thận, thừa dịp Triệu Nhược bọn người thời gian chuẩn bị, cả sửa lại một chút mình bây giờ có thể dùng đến pháp bảo, pháp môn, để tránh gặp được sự tình thời điểm xuất hiện luống cuống tay chân tình huống. Từ Trường Thanh đi vào cái này ngành đặc biệt trụ sở về sau, đã qua chừng 10 ngày thời gian. Ngay tại Từ Trường Thanh chuẩn bị ra ngoài nhắc nhở một chút hẳn là tăng tốc chuẩn bị tốc độ thời điểm, Triệu Nhược cùng Tống Lao đông nhiên đi tới an trí Từ Trường Thanh gian phòng, cáo chi tất cả công tác chuẩn bị đã hoàn tất, mời Từ Trường Thanh tùy bọn hắn cùng nhau đi tới tần lĩnh. Từ Trường Thanh cũng không có nhiều lời, thả ra trong tay thư tịch, đứng dậy lấy xuống treo trên cửa thất tinh tay xuyên, mang về đến tay, sau đó rời khỏi phòng, bên trên tới mặt đất, tại Triệu Nhược an bài xuống, ngồi lên một cỗ xe dịp. Ngay tại hắn ngồi lên xe một khắc này, liền cảm giác được một chủng loại như thần niệm lực lượng từ trên người hắn đảo qua, vừa chạm vào tức thu. Sở dĩ nói là cùng loại thần niệm, chủ yếu vẫn là bởi vì cố lực lượng này càng là thật hơn chất hóa, không có có thần niệm loại kia vô thanh vô tức hiệu quả, vẹn vẹn chỉ là chạm đến Từ Trường Thanh lông tóc liền đã bị cảm thấy. Lúc này, Từ Trường Thanh ánh mắt xuyên thấu qua cửa sổ xe hướng phía bên phải mặt khác một cỗ xe dịp nhìn sang, ngồi ở kia chiếc xe dịp người chính là đạo này loại thần niệm lực lượng nơi phát ra. Từ Trường Thanh căn bản không có vận dụng bất luận cái gì thần thông pháp lực, chỉ bằng vào nghe được hô hấp cùng tín điệu, cảm giác được khí huyết lưu thông, liền có thể đánh giá ra chiếc kia trong xe dịp ngồi 5 người đều không phải người bình thường. 5 người này 4 nam 1 nữ, loại này thần niệm lực lượng hẳn là nguồn gốc từ nữ tử kia. Mặc dù từ hô hấp của bọn hắn để phán đoán, bọn hắn 5 người này đều không có tu luyện qua cái gì võ học cao thâm hoặc là đạo pháp, nhưng mỗi người bọn họ khí huyết trên người lại cực kỳ khác thường so với bình thường nhân số lần, dựa theo loại này khí huyết vận chuyển sau sinh ra nhục thân lực lượng để phán đoán, bọn hắn lực lượng lấy phàm nhân tiêu chuẩn đến xem, chỉ sợ chỉ có lực lớn vô cùng mới xem như thích hợp hình dung tử. Những người này trên thân khí huyết vận chuyển chỗ sinh ra lực lượng ngược lại còn tính là tiếp theo, dù sao khí lực lại lớn, cũng bất quá là một giới tên lô mãng mà thôi. Bọn hắn vốn có chân chính lực lượng nhưng thật ra là trong cơ thể của bọn họ vốn có bản mệnh huyết mạch chi lực. Loại này bản mệnh huyết mạch chi lực hẳn là nguồn gốc từ bọn hắn cực kỳ viễn cổ thần linh, yêu linh tổ tiên, một khi những huyết mạch này mở ra, liền sẽ giao phó bọn hắn một chút quỷ thần khó lường thần thông chi lực, mà dựa theo Từ Trường Thanh đoán chừng, cái này năm cái nam nữ trên thân huyết mạch chi lực nếu như hoàn toàn phát huy ra, ứng sẽ không phải so bất kỳ một cái nào đứng ở thế tục đỉnh nhập đạo người tu hành kém bao nhiêu. Mấy người kia là ai? Tống Lao lúc này cũng leo lên ngồi Từ Trường Thanh chỗ cố xe bên trong, thế là Từ Trường Thanh liền trực tiếp chỉ chiếc kia xe dịp, hỏi Tống Lao đoán được Từ Trường Thanh sẽ có câu hỏi như thế, lập tức trả lời. Bọn hắn là lần này Từ Tiên Sinh ngài tiến vào địa cung tùy hành nhân viên, đợi lát nữa ở trên máy bay, ta lại vì Từ Tiên Sinh ngài giới thiệu bọn hắn. Từ Trường Thanh khẽ nhíu mày một cái, nói: "Nếu như các ngươi không hy vọng trắng mất không dạng này một chút nhân tài, tốt nhất vẫn là để bọn hắn không muốn cùng ta đồng hành, bởi vì liền ngay cả ta cũng không có nắm chắc từ bên trong đó ra." Tống Lao ngẩn người, không hiểu nhìn xem Từ Trường Thanh, lúc này cỗ xe chậm rãi lái ra tiểu viện, tại trải qua hai cái giao lộ thời điểm, hắn liền giống như là đoán được Từ Trường Thanh ý trong lời nói như lộ ra một tia vẻ cân nhắc. Sau đó xác nhận nói, Từ Tiên Sinh có phải là biết kia tần lĩnh trong lòng núi đến cùng là cái gì? Từ Trường Thanh gật gật đầu, không có dấu giếm, đem hắn suy đoán nói thẳng ra nói. Ta đoán nơi đó rất có thể là thượng cổ hồng hoang nào đó vị đại năng Chiêu Yêu Điện. Chiêu Yêu Điện? Tống Lao giật mình, một mặt không hiểu. Thế là Từ Trường Thanh lại đem Chiêu Yêu Điện tình huống cẩn thận nói một lần, cũng thêm nặng ngựa khí nâng lên Chiêu Yêu Điện bên trong cấm chế lực lượng. Tống Lao sau khi nghe xong, hiển nhiên không có tin tưởng Từ Trường Thanh lời nói, nói. Cái này sao có thể? Những cái kia không đều là một chút truyền thuyết thần thoại sao? Căn cứ quốc gia khảo cổ, Nữ Hoa thị chính là mẫu hệ thị tộc xã hội một cái bộ lạc lãnh tụ, thái nhất cũng chỉ là đối mặt trời tín ngưỡng mà thôi, không đơn giản hoa hạ như thế, liền xem như quốc gia khác dân tộc cũng có cùng loại mặt trời tín ngưỡng. Từ Trường Thanh hỏi ngược lại, đối với những người bình thường kia mà nói, ngươi người như ta sao lại không phải một loại truyền thuyết thần thoại, đã chúng ta là thật, đạo hữu lại vì sao lại phủ định bọn hắn tồn tại đâu? Tống Lao trong lúc nhất thời cũng không biết trả lời như thế nào, đã không có tin tưởng Từ Trường Thanh, cũng không có phủ định Từ Trường Thanh thuyết tử, chỉ là ngồi ở chỗ đó một mặt trầm tư hình. Từ Trường Thanh thấy này cũng không tiếp tục làm nhiều khuyên giải dự định, khép lại miệng, dựa vào ghế, nhắm mắt dưỡng thần. Đội xe rất nhanh liền đi tới một chỗ quân dụng sân bay, ở phi trường bên trên đỗ một khung máy bay vận tải, xung quanh có không ít nhân viên công tác tại đối máy bay làm sau cùng kiểm tra. Đội xe trực tiếp dừng sát ở máy bay bên cạnh, mọi người lần lượt từ trên xe bước xuống, Từ Trường Thanh sau khi xuống xe, liền lập tức cảm thấy một trận mang theo địch ý thời gian rơi vào trên thân. Không cần quay người nhìn nhiều, là hắn biết cái này mang theo địch ý ánh mắt là nguồn gốc từ kia năm cái nam nữ, hiển nhiên vừa rồi mình lời nói đã rơi vào đến những người kia trong tai, bọn hắn cho là mình bị người xem thường, có chút không phục. Đây cũng là Từ Trường Thanh cố ý hành động kết quả, kỳ thật hắn đang nói kia lời nói thời điểm, liền đã cảm giác được kia cố loại thần niệm lực lượng lần nữa rơi vào trong xe, hắn kia lời nói cùng nó nói là đối Tống Lao nói, chẳng bằng nói là đối kia năm cái muốn cùng đồng hành người lời nói. Bất quá bây giờ xem ra, hắn có hảo ý cũng không có bị người cảm kích. Đối đây, Từ Trường Thanh cũng không có tính toán quá nhiều dây dưa, hắn đã nhắc nhở qua nơi đó mức độ nguy hiểm, liền đã coi như là hết lòng quan tâm giúp đỡ, nếu như không thay đổi dự tính ban đầu, tiếp tục khiến cái này người tùy hành, cuối cùng những người này chết tại ở trong đó cũng không có quan hệ gì với hắn. Chỉ bất quá, Tống Lao cũng không có hắn trong tưởng tượng như vậy coi thường những lời kia, tại xuống xe, liền đem Từ Trường Thanh an bài lên máy bay về sau, liền hướng Triệu Nhược đi đến, cho Triệu Nhược nghe, tựa hồ có chút bị Từ Trường Thanh thuyết phục dấu hiệu. Tạ ơn, Quy 1 chương 2700, tiến về Tân Lĩnh, trùng. So sánh với Tống Lao đến, Triệu Nhược thì nhiều một chút lòng nghi ngờ. Hắn mặc dù cũng đồng dạng cảm giác Từ Trường Thanh nói tới sự tình có lẽ là thật, nhưng hắn lại cũng không cho rằng nơi đó nguy hiểm thật như Từ Trường Thanh nói như vậy nghiêm trọng. Hắn thấy, Từ Trường Thanh sở dĩ nói như vậy chẳng qua là nói chuyện giật gân thôi, nó nguyên nhân có lẽ là bởi vì tuần tra sự tình mà có cái gì khác nhu đồ. Nếu như, dựa theo Triệu Nhược hiện tại ý nghĩ là lập tức đình chỉ kế hoạch, một lần nữa cân nhắc Từ Trường Thanh tiến vào Tần Lĩnh địa cung quyết định. Chỉ tiếc toàn bộ kế hoạch đã báo cáo trung ương, đồng thời vì thế chuẩn bị kỹ càng, hắn nếu quả thật như vậy làm, phía trên chỉ sẽ cho rằng đầu óc của hắn có vấn đề, không có khả năng bởi vì hắn một cái không có lý do cảm giác mà thay đổi kế hoạch. Huống chi nếu như lâm thời cải biến kế hoạch, tiền kỳ chuẩn bị đều đem hết hiệu lực, trong đó tổn thất là trung ương không thể tiếp nhận, kết quả cuối cùng chính là hắn quan chỉ huy này bị triệt tiêu. Triệu Nhược khẽ thở dài một cái, hướng chờ đợi hắn làm quyết định Tống Lao nói, ngươi hẳn là rõ ràng kế hoạch đã chế định xuống tới liền không thể sửa đổi, mà lại người ta đều không có quyền lực sửa đổi kế hoạch này, người ta có thể làm cũng chỉ có nhắc nhở mấy vị kia đồng chí cẩn thận một chút. Ai, cũng chỉ có thể như thế. Tống Lao cũng không có biện pháp giải quyết, chỉ có thể khẽ thở dài một cái. Nói xong, Tống Lao trở lại chỗ ngồi của hắn bên trên, lúc này trước đó xe dịp bên trên kia năm tên nam nữ cũng lần lượt trèo lên máy bay, ngồi tại một bên khác trên ghế ngồi. Từ Trường Thanh ánh mắt hướng mấy người kia trên thân quét nhìn một chút, từ mấy người kia thân bên trên tán phát khí tức cùng ngồi nằm hành tẩu tư thế, hắn có thể rất dễ dàng liền suy đoán ra mấy người kia đều là nghiêm chỉnh huấn luyện quân nhân, mà lại đều giết qua người, một thân đậm đặc huyết sát chi khí đủ để trấn nhiếp quỷ thần. Mặc dù mấy người kia đều giống như người gỗ đồng dạng trên mặt đều không có nửa điểm biểu lộ, nhưng ánh mắt của bọn hắn y nguyên có thể làm cho tất cả tới đối mặt người cảm thấy một cỗ kiệt ngạo chi khí, loại này kiệt ngạo chi khí cũng có khác với loại kia ăn chơi thiếu gia, hợp với mặt ngoài kiệt ngạo bất tuần, chính là trải qua vô số lần sinh tử tồn vong hậu tâm cảnh sinh ra biến hóa, dùng một câu hình dung chính là tự cho mình hơn người một bậc. Ngay tại Từ Trường Thanh quan sát mấy người kia đồng thời, những người kia cũng đồng dạng tại quan sát Từ Trường Thanh, chỉ bất quá so sánh với Từ Trường Thanh chỉ dựa vào hắn nhóm khí tức trên thân cùng cử chỉ liền đánh giá ra bọn hắn đại khái tình huống đến, mấy người kia hiển nhiên không cách nào từ thu liễm khí tức Từ Trường Thanh trên thân tìm đến bất kỳ điểm đặc biệt. Từng cái chân mày hơi nhíu lại, trên mặt vẻ không hiểu. Theo nhân viên toàn bộ trèo lên máy bay bắt đầu chậm rãi tại trên đường chạy hành xử, đi theo dần dần tăng tốc. Tại đột phá một cô vô hình áp lực về sau, bay lên bầu trời. Thừa dịp khoảng thời gian này nhàn rỗi, ta vì chư vị giới thiệu một chút, để chư vị về sau tốt hơn hợp tác, vị này ở phi cơ bắt đầu bình ổn sau. Tống Lao liền chuẩn bị thừa dịp thời gian này, vì Từ Trường Thanh cùng 5 người này tương hô giới thiệu một chút. Tống Lao, ngài không cần giới thiệu, chúng ta đều có vị này từ tiên sinh tư liệu. Không đợi Tống Lao nói xong, trong 5 người dáng người nhất là Khôi Ngô, tướng mạo uy nghiêm nhất người kia liền mở miệng đánh gãy, đi theo tiện tay từ một bên cặp công văn bên trong lấy ra một xấp văn kiện, lật ra về sau, đem phía trên có quan hệ Từ Trường Thanh quá khứ tư liệu đọc một lần. Tại nghe xong những tài liệu này về sau, Từ Trường Thanh cũng không khỏi không bội phục tư liệu thu thập người năng lực, trừ cùng mình thân thế cùng Trần Anh Linh có liên quan một ít chuyện bên ngoài. Hiện tại Hoa Hạ cái này khối thổ địa bên trên trải qua tuyệt đại đa số sự tình đều bị thu thập đến cái này cặp văn kiện bên trong, thậm chí ngay cả năm đó Sơn Tây trấn hồn tháp sự kiện kia cũng bị ghi lại ở sách, mặc dù chi tiết có chỗ khác biệt, nhưng đại khái nội dung nhưng không có phạm sai lầm. Nói thật, tại nhìn thấy vị này từ tiên sinh về sau, người kia niệm xong tư liệu về sau, đem nó khép lại, sau đó dùng một loại dò xét ánh mắt đánh giá Từ Trường Thanh, nói, chúng ta mấy cái rất khó tin tưởng trước mắt vị này từ tiên sinh sẽ là tư liệu bên trong viết vị kia tuổi chừng 90 cao nhân tiền bối. Đối mặt chất vấn, Từ Trường Thanh vẹn vẹn lạnh nhạt nhìn người kia một chút, cũng không có bất kỳ cái gì thi pháp động tác, quay đầu đi nhìn ngoài cửa sổ biển mây cảnh sắc. Nhìn thấy mình bị không nhìn, trên mặt người kia hiện ra vẻ tức giận thần sắc, đang chuẩn bị nói thêm gì nữa. Nhưng không đợi hắn mở miệng liền bỗng nhiên cảm giác được Từ Trường Thanh giống như là biến thành người khác, hắn cũng không tự chủ được sinh ra một loại chưa bao giờ có quỷ lệ thần phục chi ý, loại này thần phục chi ý cũng không phải là nguồn gốc từ nội tâm của hắn, mà là nguồn gốc từ huyết mạch của hắn, hắn đối này căn bản không có nửa điểm sức phản kháng, chỉ có thể dùng hắn tự thân tâm thần ý niệm cực lực khống chế lại muốn làm ra quỷ lệ thần phục cử chỉ thân thể, nguyên nhân chính là như thế trên mặt hắn thần sắc cũng biến thành gân xanh hiện hiện, dữ tợn đáng sợ. "Đội trưởng, ngươi làm sao rồi?" Ngay từ đầu, người kia chung quanh đồng bạn cũng không có cảm thấy được bất kỳ khác thường gì, nhưng rất nhanh nó biểu tình dữ tợn liền bị những người kia xem ở trong mắt, cảm thấy được không thích hợp bọn hắn một bên ân cần hỏi thăm đồng bạn tình huống, một bên đứng lên, từng cái trợn mắt tròn xoe trừng mắt từ Trường Thanh, chất vấn, có phải hay không là ngươi dở trò quỷ? Theo lấy bọn hắn phát ra chất vấn chí ngôn, mỗi người bọn họ trong huyết mạch lực lượng cũng đang kích động tâm cảnh kích phát hạ phát ra. Chư nữ tử kia dùng loại thần niệm lực lượng hướng từ Trường Thanh quấn quanh tới không vì ngoại nhân nhìn thấy bên ngoài, nó dư ba người triển hiện ra lực lượng đều phi thường bắt mắt. Trong ba người nhất thấp bé thân thể người nọ tính cả quần áo nháy mắt đều trở nên trong suốt, tại nó bên cạnh mang mắt người thì bị một đoàn xương trắng bao phủ, cuối cùng người kia thì tại hai lòng bàn tay ngưng tụ một đoàn đom đóm rung động lôi cầu. Dừng tay. Các ngươi muốn làm gì, còn có kỷ luật hay không? Thật sự cho rằng ta không phải là các ngươi lệ thuộc trực tiếp thượng cấp liền không thể xử phạt các ngươi sao? Hồ nháo, thực tế hồ nháo. Ở trên máy bay rất thích tàn nhẫn tranh đấu, các ngươi muốn toàn trên máy bay người đều cùng các ngươi cùng chết sao? Còn không ngừng tay. Nhìn thấy bên này khẩn trương tình huống xuất hiện, Triệu Nhược cùng Tống lão gần như đồng thời đứng ra hét lớn ngăn lại, mà những phi cơ khác bên trên người cũng sắc mặt khó coi trừng mắt kia mấy tên nhìn qua muốn động thủ người, thậm chí đã có phụ trách hộ tống làm việc cảnh vệ liên chiến sĩ đem thương trong tay nâng lên. Nhìn thấy phản ứng của mọi người, mấy người kia cũng ý thức được tự mình làm một kiện chuyện quá đáng, tại cái này trên máy bay tranh đấu, một khi thất thủ, liền có khả năng phi cơ hủy người vong, bọn hắn cho dù dị năng mạnh hơn, cũng không có khả năng còn sống sót. Nghĩ tới đây, bọn hắn liền vội vàng đem trong tay ngưng tụ dị năng tán đi, chỉ có nữ tử kia loại thần niệm lực lượng bởi vì đối với ngoại giới không có quá mạnh phá hư tính, cho nên không có thu hồi, y nguyên còn quấn quanh ở Từ Trường Thanh trên thân. Vừa mới đến đấy là chuyện gì xảy ra? Triệu Nhược an ổn một chút những người khác cảm xúc, sau đó đi đến trong mấy người ở giữa, một mặt nghiêm nghị trầm giọng hỏi. Một mực ngồi tại Từ Trường Thanh bên cạnh Tống Lao đem tình huống vừa rồi miêu tả một lần, mặc dù không có nửa điểm thêm mắm thêm muối, nhưng lời nói bên trong nội dung lại đối năm người kia phi thường bất lợi, bởi vì Tống Lao cũng không có cảm giác được Từ Trường Thanh biến hóa trên người, cũng không có cảm giác được Từ Trường Thanh đối bên cạnh tên kia cao lớn quân nhân vô hình áp chế, hắn cùng trong cabin những người khác đồng dạng chỉ thấy năm người kia động thủ tình cảnh. Không phải như vậy, là hắn trước hướng chúng ta xuất thủ, ngươi xem một chút đội trưởng. Tên kia nhất là gầy tiểu nhân quân nhân vội vàng giải thích nói. Theo hắn truyền ra, Tống Lao cùng Triệu Nhược bọn người mới phát hiện cái kia hán tử cao lớn thần sắc phi thường không thích hợp, tựa hồ tại dùng tận lực khí toàn thân phản kháng cái gì lực lượng vô hình đồng dạng, cả khuôn mặt bị huyết khí đỏ bừng lên, trên đầu gân xanh cũng nâng lên đến rất cao, cảm giác giống như là bất cứ lúc nào cũng sẽ bạo liệt. Thấy tình huống như vậy, mọi người cái kia còn không rõ ràng lắm tình huống, Tống Lao vội vàng hướng Từ Trường Thanh thỉnh cầu nói, nghĩ đến mấy cái này tiểu tử cũng đã biết chuyện gì trời cao đất rộng, chuyện gì nhân ngoại hữu nhân, mong rằng Từ tiên sinh có thể thu tay lại, tha bọn họ một lần. Ngay tại Tống Lao thoại âm rơi xuống về sau, tên kia hán tử cao lớn biểu tình dữ tợn cũng rất nhanh biến mất, rất nhanh bị một loại thư giãn biểu lộ thay thế, căng cứng thân thể lúc này cũng buông lỏng, giống như là làm một ngày việc cực đồng dạng sủi lơ ngồi xuống ghế, liền ngay cả khí lực nói chuyện đều không có, chỉ có thể hướng đồng bạn thi cái ánh mắt, để bọn hắn ngồi xuống, đồng thời cũng lòng còn sợ hai hướng Từ Trường Thanh nhìn một chút. Nhìn thấy hán tử cao lớn cử động, chú ý bên này tình huống người đâu còn sẽ không rõ ràng, hán tử cấm chế trên người cho giải trừ, điều này cũng làm cho bọn hắn cảm thấy vô cùng kinh ngạc, không ít đối Từ Trường Thanh hiểu rõ trong lòng người nhao nhao thầm khen ngoại đạo đệ nhất nhân quả nhiên danh bất hư truyền. Xuất thủ thu tay lại vô thanh vô tức, để người khó lòng phòng bị. Triệu Nhược chỉ là người bình thường xem không hiểu thi pháp chi tiết cũng là thôi, nhưng Tống lão lại khác, trực tiếp quản lý những cái kia kỳ nhân dị sĩ, hắn hiểu rõ vô cùng các loại thi pháp chi tiết, mà vừa rồi hắn ngay tại Từ Trường Thanh bên cạnh, lực chú ý cũng đều đặt ở Từ Trường Thanh trên thân, lại chưa từng cảm giác được Từ Trường Thanh có bất kỳ thi pháp động tác, cái này trong mắt hắn càng là cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Đồng dạng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi còn có tên kia từ đầu đến cuối dùng loại thần niệm chi lực quấn quanh ở Từ Trường Thanh trên thân nữ tử, nàng trước kia cũng tiếp xúc qua số lượng không ít người tu hành. Lực lượng của nàng có thể cảm giác được người tu hành thi pháp bất luận cái gì chi tiết, quá khứ chưa bao giờ có thất thủ tình huống, nhưng mà ngay mới vừa rồi, nàng lại không có cảm giác được Từ Trường Thanh bất cứ dị thường nào, cái này lúc trước chưa hề phát sinh qua sự tình. Không đơn giản Tống Lao cùng nữ tử kia không rõ ràng Từ Trường Thanh là như thế nào thi pháp, liền ngay cả trực tiếp bị Từ Trường Thanh xuất thủ áp chế tên kia hán tử cao lớn cũng đồng dạng không rõ ràng Từ Trường Thanh dùng thủ đoạn gì, bởi vì hắn không có cảm giác được một điểm ngoại lực thực hiện trên người mình, vừa rồi hắn cực lực đối kháng là nguồn gốc từ hắn huyết mạch bản năng, phảng phất trong thân thể của hắn có một cái khác mình tại đối Từ Trường Thanh biểu thị thần phục như. Từ Trường Thanh cũng không để ý tới ý định của những người này, hắn vừa rồi chẳng qua là cho mấy cái kia kiệt ngạo người một hạ mã uy mà thôi, trên thực tế hắn từ đầu tới đuôi đều không có thi triển bất luận cái gì thuật pháp, hắn vẹn vẹn chỉ là thông qua ngàn vạn hóa thân thần thông biến đem phàm người nhục thân huyết khí hơi cải biến một chút, biến thành Chu Hiếm phân thân khí tức, bởi vì tên kia hắn tử cao lớn trên thân bản mệnh huyết mạch chính là nguồn gốc từ hoàng thú Chu Hiếm. Chỉ bất quá của hắn huyết mạch chi lực đã phi thường mỏng manh, cho dù hoàn toàn phát huy cũng vô pháp ảnh hưởng đến trung quanh thiên địa chính phạt sát lục chi khí, vẹn vẹn chỉ có thể khống chế tự thân ngưng tụ huyết sát chi khí, mà hắn sở dĩ sẽ xuất hiện thần phục cử chỉ, hoàn toàn là bởi vì huyết mạch trên dưới vị thần phục thiên tính. Đây vẫn chỉ là Từ Trường Thanh dùng phàm người nhục thân bắt chước huyết mạch khí tức, nếu là chân chính Chu Hiếm phân thân lần nữa, căn bản không cần bất kỳ động tác gì, người kia liền sẽ tự mình quỳ trên mặt đất, mặt một điểm lòng phản kháng cũng sẽ không có. Chưa xong con tiếp. Quy 1 chương 2701, tiến về Tần Lĩnh, hạ, đọc trên điện thoại. Tuy nói Từ Trường Thanh có thể hoàn toàn ngăn chặn tên kia hán tử cao lớn, nhưng cái này cũng không hề đại biểu năm người này lực lượng không mạnh, trên thực tế năm người này vốn có lực lượng tại Từ Trường Thanh xem ra đã không kém gì tuyệt đại bộ phận tiên Phật chính tông tông môn trưởng giáo chân nhân, từ tên kia hán tử cao lớn tại Từ Trường Thanh dùng hữu hiệu nhất phương pháp chính xác gáp chế về sau, y nguyên còn có sức phản kháng, liền có thể thấy được chút ít. Dựa theo Từ Trường Thanh đoán chừng, nếu như hắn không có nắm giữ năm người này bản mệnh huyết mạch chi lực nơi phát ra cùng hình khắc chi pháp, chỉ bằng vào hiện tại phàm người lực lượng của thân thể muốn hoàn toàn ngăn chặn năm người này, chỉ sợ còn cần hoa phí chút sức lực, thậm chí lại bởi vậy thụ thương. Cái này loại tình huống tại quá khứ là tuyệt đối không có khả năng phát sinh, cho dù huyết mạch chi lực có mạnh đến đâu, tại nó không có hoàn toàn trưởng khống trước đó, cũng không thể phát huy ra uy lực cường đại. Nhưng mà, hiện ở thế tục nhân gian trời mà trở nên có chút không giống bình thường, những người này thể nội bản mệnh huyết mạch chi lực coi như không có hoàn toàn kích phát, tự thân đối lực lượng cũng cho dù không có hoàn toàn nắm giữ, bọn hắn có thể phát huy ra uy lực cực kỳ mạnh. Trải qua vừa rồi quan sát, Từ Trường Thanh đã nắm giữ 5 người này bản mệnh huyết mạch lai lịch. Trừ cái kia hán tử cao lớn trên người có chu hiếm huyết mạch bên ngoài, mấy người khác bản mệnh huyết mạch cũng rất không phổ thông. Tiên kia có thể tự sinh lôi điện, trưởng khống lôi điện cao gầy người liền có được thượng cổ lôi thú huyết mạch, cũng chính là tiên cung lôi thú nhất tộc huyết mạch. Tại nó bên cạnh, tiên kia tự sinh mây mù người thì là tương liếu huyết mạch, nó mây mù cũng không phải phổ thông mây mù, mà là có thể phá hủy thần hồn xương độc. Nữ tử kia trên thân huyết mạch thì là nguồn gốc từ một loại tại thượng cổ hồng hoang cũng cực kỳ thần bí tộc đàn, cái này tộc đàn tên là Cổ Độ, cái này tộc quần người vừa ra đời liền có được cực kỳ cường đại thần niệm. Hơn nữa có thể thông qua thần niệm câu thông thiên địa pháp thì trưởng không thiên địa lực lượng. Chỉ là nó nhục thân quá mức yếu nhỏ, không cách nào tu luyện, cho nên thọ nguyên không dài. Cuối cùng tên kia có thể ẩn thân người lùn kỳ thật cũng không phải là ẩn thân, mà là để thân thể chỗ tại không gian kẽ nước bên trong, hình thành một chủng loại như ẩn thân, càng hơn ẩn thân hiệu quả, mà nó huyết mạch cũng làm cho Từ Trường Thanh cảm giác có chút ngoài ý muốn, bởi vì nó là tới từ Tây Phương thần linh Hermes, loại năng lực này cũng là một loại không gian thần thông. Thông qua vừa mới đối lập lúc, mấy trên thân người bày ra lực lượng lớn tiểu cùng bản mệnh huyết mạch khí tức đậm nhạt, Từ Trường Thanh không khó đánh giá ra mấy người kia trên thân bản mệnh huyết mạch còn có cực lớn tiềm lực có thể đào móc, điều này cũng làm cho hắn nhiều hơn một phần hứng thú. Bởi vì hắn phát hiện loại này nguồn gốc từ bản mệnh huyết mạch lực lượng vậy mà không nhận. Di giờ NG. Di điểm. Di tiểu. Di nói. OS, này phương thiên địa áp chế, cũng không chịu đến nhân đạo chi lực hạn chế, mà lại có thể hoàn chỉnh phát huy toàn bộ lực lượng. Cái này cùng Từ Trường Thanh trước đó phát hiện nhục thân huyết khí chi lực không bị hạn chế cái này một điểm ấn chứng với nhau, cũng coi là tương hỗ là bổ sung. Nghĩ tới đây, Từ Trường Thanh liền quay đầu nhìn về một bên Tống Lão hỏi, đạo hữu, trong tay ngươi có mấy người kia tư liệu sao? Trong cabin sự tình bình ổn lại về sau, Tống Lão cũng không có thay Từ Trường Thanh giới thiệu cái này nằm tâm tình của người ta. Hắn cùng Triệu Nhược đến sau khoang thuyền nói mấy câu về sau, liền trở lại trên chỗ ngồi. Nhíu mày trầm tư. Lúc này, hắn nghe tới Từ Trường Thanh hỏi thăm, trong lúc nhất thời chưa kịp phản ứng, thần sắc sửng sốt một chút, sau đó mới hiểu được, hơi do dự một chút, điểm đầu nói, có ngược lại là có, chỉ là Tống Lão lộ ra khó khăn vô cùng, tựa hồ năm người này tư liệu chính là cái gì cơ mật, không thể tùy tiện cho những người khác nhìn. Từ Trường Thanh trầm giọng nói, đã đến tần lĩnh về sau, mấy người bọn hắn muốn theo ta cùng nhau tiến vào lòng núi, nếu như ta không hiểu rõ bọn hắn tình huống, liền không cách nào căn cứ bọn hắn năng lực làm thích hợp an bài. Cuối cùng sợ rằng sẽ xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, nghĩ đến các ngươi cũng không hy vọng bọn họ ở giữa có người sẽ xuất hiện thương vong gì đi. Tống Lao điểm đầu tán đồng Từ Trường Thanh thuyết pháp, nhưng vẫn còn có chút lằng khó, nói, lời này ngược lại cũng đúng, thế nhưng là tư liệu của bọn hắn. Ngay tại Tống Lao còn do dự thời điểm, trước đó bị Từ Trường Thanh ngăn chặn tên kia hán tử cao lớn xen vào tiến đến, trầm giọng nói, Tống Lao, đem tư liệu của chúng ta cho hắn xem đi. Chúng ta đã muốn hợp tác, nhất định phải hiểu rõ, nếu không xuất hiện vừa rồi như thế hiểu lầm liền không tốt. Tống Lao nghe vậy nhìn một chút năm người kia, gặp bọn họ đều không có biểu thị phản đối, liền cũng không lại kiên trì. Đã ngay cả người trong cuộc đều cho rằng không có vấn đề, hắn tự nhiên cũng sẽ không nhiều sự tình. Thế là, liền nhìn thấy hắn từ chỗ ngồi bên cạnh bao ra bên trong, phân biệt lấy ra 5 cái hồ sơ túi, cùng nhau đưa cho Từ Trường Thanh. Từ Trường Thanh tiếp nhận hồ sơ túi về sau, tiện tay mở ra phía trên nhất một cái kia, lật nhìn lại. Mặc dù hồ sơ túi văn kiện bên trong rất dày, nội dung rất nhiều, nhưng lấy Từ Trường Thanh đọc nhanh như gió đọc tốc độ, không đến một khắc đồng hồ, tất cả hồ sơ liền đều bị hắn thô sơ giản lược đọc một lần. Tại sau khi xem, hắn liền minh bạch vì cái gì 5 người này sẽ như thế kiêu căng. Không thể không nói lấy bọn hắn cái kia có thể xưng huy hoàng chiến tích, bọn họ đích xác có kiêu căng tư cách. Cái kia có được chu hiếm huyết mạch hán tử cao lớn tên là Vương Vệ Quốc, vốn chỉ là chính là một cái phi thường chiến sĩ xuất sắc, ở Triều Tiên một lần chiến đấu bên trong, hắn chỗ đội ngũ ngộ nhập địch nhân mai phục, hắn dẫn đầu mình tiểu đội đoàn hậu, cuối cùng toàn bộ tiểu đội chết tại địch nhân súng pháo hạ, hắn cũng tại sắp chết trạng thái kích phát huyết mạch, thông qua huyết mạch khống chế tràn ngập trên chiến trường thiên địa chinh phạt sát lục chi khí, giết ra một con đường máu, còn sống. Trở lại doanh địa. Về sau, hắn bị ngành đặc biệt chọn trúng, gia nhập bộ môn thuộc hạ đặc thù hành động tiểu tổ. Đến nay chấp hành lớn tiểu nhiệm vụ hơn ngàn lần, không vừa sẩy tay, bị coi là bộ môn vương bài. Có được lôi thú huyết mạch cao gầy chiến sĩ tên là Chú Ý Hồng Quân, hắn cùng ông vệ quốc khác biệt, vừa ra đời liền có được dị năng, về sau bị quốc gia chiêu mộ, chuyên môn bồi dưỡng, có thể nói là ngành đặc biệt dòng chính, nhiều năm như vậy chấp hành nhiệm vụ cũng có ngàn dư lần, trong đó tất cả có thất bại ví dụ, nhưng đều là lúc đầu năng lực còn không mạnh thời điểm, hậu kỳ liền không có thất bại qua. Như không ngoại lệ, hắn khẳng định sẽ bị coi như bộ môn người quản lý đến bồi dưỡng. Nó dư 3 cái đều không phải chiến sĩ xuất thần, mà là tại một quốc gia nhân tài đặc thù bồi dưỡng trong kế hoạch tìm tới nhân tài đặc thù. Cái kia có cổ độ huyết mạch, loại thần niệm lực lượng nữ tử gọi là Đinh Hồng Mai, nàng không có bị tìm tới trước đó là chỗ làng Linh Đồng, chuyên môn vì làng cầu mưa, có được tương liếu huyết mạch người là dân tộc thổ gia người, tên là Bành Hồng Kỳ, tổ tông đều là dân tộc thổ gia dược sư, hắn khi còn bé theo cha đích thân lên núi hái thuốc, bị rắn độc cắn bị thương, từ đó kích phát bản mệnh huyết mạch, về sau bị quốc gia tìm tới, chiêu mộ đến trong bộ môn. Cuối cùng tên kia có được Hermes huyết mạch, không gian dị năng gầy tiểu chiến sĩ là cô nhi. Từ nó tướng mạo đến xem hẳn là một cái con lai, khi còn bé hắn liền bị chính phủ cô nhi viện thu dưỡng, theo cô nhi viện viện trưởng họ, danh tự cũng là viện trưởng lên, sau khi thành niên không biết thế nào kích phát bản mệnh huyết mạch, thế là mượn hắn thần thông thành một tên trộm, tại một lần trộm cướp bên trong bị bắt lại, về sau đưa đến ngành đặc biệt bên trong. 3 người bọn họ là tại huấn luyện chung, chính thức gia nhập bộ môn sau cũng bị phân đến cùng một tiểu tổ, mỗi lần nhiệm vụ đều là Đinh Hồng Mai vận dụng loại thần niệm chi lực, phụ trách tìm kiếm mục tiêu, tra xem địa hình, Thiết Thành Quân chui vào chấp hành nhiệm vụ, Bành Hồng Kỳ phụ trách chế tạo chướng ngại, ngăn cản truy binh. Ba người phối hợp phải không chê vào đâu được, tất cả nhiệm vụ đều thuận lợi hoàn thành, mặc dù tại một cái năng lực bên trên đánh giá so ra kém chú ý Hồng Quân cùng Ngô Vệ Quốc, nhưng nó chỉnh thể đánh giá lại tại hai người khác phía trên, năm người này cũng cấu thành ngành đặc biệt tinh nhuệ vương bài. Vẹn vẹn từ những này trong hồ sơ ghi lại chiến tích đến xem, bọn hắn năm người nếu như lấy chiến công luận quân hàm, mỗi một cái cũng có thể trở thành tướng quân. Cái này còn vẹn vẹn chỉ là bày ở ngoài sáng nội dung, mặc dù tư liệu viết rất hoàn chỉnh, cũng rất xinh đẹp, nhưng từ Trường Thanh lại có thể từ một chút trong dấu vết nhìn ra trong đó có không ít cố ý lỗ hổng nội dung, đồng thời cũng có thể đại khái suy đoán ra những nội dung này rất có thể là một chút vô cùng nguy hiểm, nhiệm vụ phi thường trọng yếu. Nếu là tính đến những này không thích hợp công khai những nhiệm vụ kia chiến tích lời nói, như vậy bọn hắn đạt được cao hơn quân hàm cũng không đủ, cái này cũng là bọn hắn mấy cái sẽ như thế kiêu căng nguyên nhân. Một cái khác kiêu căng nguyên nhân thì là bởi vì bọn hắn 5 người đều không quy thuộc tại Triệu Nhược cùng Tống Lao quản hạt, bọn hắn là cái này ngành đặc biệt bên trong một cái khác hành động tiểu tổ thành viên, dù nhưng cái tiểu tổ này cũng là ngành đặc biệt thuộc hạ, trên lý luận cũng quy Triệu như quản lý, nhưng trên thực tế lại một tên khác trung ương tướng lĩnh phụ trách cái tiểu tổ này. Đây cũng là vì chế hành quyền lực, dù sao bất luận kẻ nào đều sẽ không yên tâm một cái ủng có như thế nhiều kỳ nhân dị sĩ, nắm giữ thần bí như vậy lực lượng bộ môn hoàn toàn trưởng khống tại một người trong tay, cùng loại bán độc lập hành động tiểu tổ còn có mấy cái. Từ Trường Thanh đem hồ sơ nạp lại nhập trong túi, đưa trả lại cho một bên Tống Lao. Sau đó quay đầu nhìn về năm người kia, nói: "Ta xem qua các ngươi hồ sơ, chỉ riêng năng lực mà nói, ta không lời nào để nói, mặc dù trong lòng y nguyên không đồng ý, nhưng cũng tìm không thấy lý do phản đối, mà lại vô luận ta có hay không phản đối, các ngươi muốn theo ta cùng nhau tiến vào tần lĩnh chuyện này nghĩ đến cũng không có khả năng cải biến, cho nên ta cũng liền không nói nhảm. Có một số việc chúng ta tốt nhất ở đây nói rõ ràng, không cần chờ đến tiến đến đó về sau, lại xuất hiện cái gì khác nhau, náo xảy ra chuyện gì tới." Từ Trường Thanh lời nói đến mức rất cứng nhắc, không đơn giản năm người kia nghe cảm thấy không vui, liền ngay cả cái khác người bên ngoài nghe cũng cau mày lên. Ngay tại tính cách mãnh liệt nhất chú ý Hồng Quân muốn mở miệng cùng Từ Trường Thanh cãi lộn thời điểm, một bên làm vì cái này, năm người tiểu đội trưởng Ông Vệ Quốc lại đưa tay ngăn lại hắn, ra hiệu hắn an tâm chớ vội, sau đó quay đầu bình tĩnh nhìn Từ Trường Thanh, nói: "Có chuyện gì xin mời ngài nói." Ông Vệ Quốc nói ra về sau, tất cả người quen biết hắn đều cảm thấy có chút kinh ngạc, bọn hắn đều rất rõ ràng Ông Vệ Quốc là một tính cách cực kỳ kiệt ngạo người, chưa từng có đối với bất kỳ người nào thấp quá mức, liền xem như bị thủ trưởng tiếp kiến, cũng là ngửa đầu nói chuyện lớn tiếng, nhưng bây giờ lại dùng một loại cảm giác chịu thua ngữ khí đối Từ Trường Thanh nói chuyện. Cái này làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy vô cùng ngoài ý muốn, cũng khó trách những người khác có thể như vậy kinh ngạc, liền ngay cả Ông Vệ Quốc mình cũng cảm thấy có chút khó tin. Nguyên bản hắn là chuẩn bị cùng bình thường đồng dạng lớn tiếng cùng Từ Trường Thanh đối thoại. Mặc dù vừa rồi hắn bị Từ Trường Thanh áp chế, để hắn hiểu được người trước mắt cường đại, nhưng hắn y nguyên có mình ngạo khí, cho dù trên lực lượng thua người một bậc, nhưng khí thế bên trên lại cũng không chuẩn bị thấp người một đầu. Nhưng cái này ẩn chứa khí thế lời nói đến bên miệng lại không tự chủ được trầm thấp xuống, hơn nữa còn không hiểu thấu dùng tới kính ngữ, hoàn toàn không giống từ trong miệng hắn lời nói ra, để hắn cũng cảm thấy có chút không hiểu thấu. Chưa xong con tiếp. Quyển sách đến từ phẩm sách lựa ít 1 chương 2702, Thâm Sơn Quỷ vực, thượng. Ta biết các ngươi đều là thân kinh bách chiến chiến sĩ tinh huệ, cũng biết các ngươi hoàn thành qua vô số nhiệm vụ nguy hiểm, ta cũng biết các ngươi đem nhiệm vụ lần này coi như một lần phổ thông nhiệm vụ, ta không quản các ngươi có phải hay không tin tưởng ta lời kế tiếp, nhưng ta vẫn còn muốn nhắc nhở các ngươi, lần này các ngươi đi địa phương vô cùng nguy hiểm, nó mức độ nguy hiểm liền xem như đem các ngươi quá khứ tất cả nhiệm vụ nguy hiểm điệp ra lên đều không nhất định có thể so sánh. Cùng nhau. Từ Trường Thanh dùng ít có nghiêm túc ngữ khí, nói: "Ta trước đó tuyên bố tiến đến đó về sau, các ngươi mọi cử động muốn nghe từ sắp xếp của ta, nếu như không nghe theo, các ngươi gặp phải nguy hiểm ta sẽ không xuất thủ cứu giúp, thậm chí nếu như ta phát hiện có khả năng sẽ nguy cấp an nguy của ta lúc, ta sẽ còn bỏ đá xuống giếng." Từ Trường Thanh không chút khách khí ngôn ngữ nháy mắt để trong cabin bầu không khí trở nên khẩn trương lên, không ít người khẩn trương đến đứng lên, sợ lần nữa phát sinh vừa rồi chuyện như vậy. Nhưng mà, làm cho tất cả mọi người cảm thấy ngoài ý muốn chính là lấy tính tình táo bạo chứ danh Vương Vệ Quốc lại cũng không có vì vậy nổi giận, ngược lại lộ ra phi thường bình tĩnh, chẳng những ngăn lại hiện nộ khí bốn tên đồng bạn, còn tỉnh táo đáp lại Từ Trường Thanh, nói: "Chúng ta đồng ý nghe theo chỉ huy của ngươi, nhưng có một chút, nếu như chúng ta cảm giác chỉ huy của ngươi có vấn đề, thậm chí sẽ để chúng ta lâm vào nguy hiểm, chúng ta cũng sẽ cự tuyệt, đồng dạng nếu như chúng ta phát hiện cử động của ngươi sẽ nguy cấp đến an toàn của chúng ta cũng sẽ không hạ thủ lưu tình." "Chính hợp ý ta." Từ Trường Thanh gật gật đầu, đồng ý nói. Từ Trường Thanh cùng Ông Vệ Quốc đám người hiệp nghị không có trải qua Triệu Nhược cái này ngành đặc biệt chủ quản đồng ý, liền tự mình đặt thành, cái này khiến Triệu Nhược cảm thấy vô cùng khó xử, nhưng hắn lại không tiện nhúng tay. Tại trên danh nghĩa hắn là lần này hành động tổng chỉ huy quan, nhưng công việc chủ yếu của hắn chỉ là hậu cần chi viện. Vô luận là Từ Trường Thanh hay là cái kia 5 người tiểu tổ, hắn cũng không có cách nào trực tiếp chỉ huy. Cho dù nhìn thấy trước mắt 6 người này còn chưa có bắt đầu hợp tác liền đã náo mâu thuẫn, hắn cũng không có một điểm biện pháp nào ra mặt ngăn cản. Bất quá may mà cái này mâu thuẫn không có tại lúc thi hành nhiệm vụ kích phát ra đến, mà là trước đó đạt thành giải quyết hiệp nghị. Cái này miễn cưỡng cũng coi là một cái tốt bắt đầu, dù sao bày ở ngoài sáng mâu thuẫn, xa so với dấu ở dưới mặt bàn căm thù, muốn dễ dàng giải quyết một chút, cũng đối về sau hợp tác càng thêm có lợi một chút. Một bên Tống Lao mặc dù trong lòng lo lắng loại này tràn ngập mâu thuẫn xung đột tiểu đội sẽ tại lúc thi hành nhiệm vụ xảy ra chuyện, nhưng thân phận của hắn so với Triệu Nhược đến đều có vẻ không bằng, nhìn thấy Triệu Nhược không nói gì thêm, hắn cũng không tiện mở miệng, chỉ có thể hy vọng trong hiệp nghị một chút nội dung vĩnh viễn không muốn phát sinh. Ngay tại loại này cổ quái bầu không khí hạ, trên máy bay người đều trở nên trầm mặc im lặng, cho dù muốn nói chuyện cũng đều sẽ không tự chủ được thả nhỏ giọng âm. Vài giờ sau máy bay tiến vào tần lĩnh địa giới. Từ không trung có thể nhìn đến phía dưới tần lĩnh hoàn chỉnh hình dạng mặt đất. Từ Trường Thanh ánh mắt lúc này cũng chuyển rời đến phía dưới tần lĩnh, nếu là trên mặt đất, hắn có lẽ còn cần tốn hao một chút thủ đoạn cùng thời gian mới có thể tìm ra tần lĩnh long mạch hướng đi, nhưng ở cái này trên không trung quan sát đại địa, có thể đem đại địa mạch lạc thu hết vào mắt, khiến đến hắn dễ như trở bàn tay liền đem tần lĩnh long mạch tìm cho ra. Mặc dù Từ Trường Thanh không có tự mình từng tới tần lĩnh, nhưng tu hành giới có quan hệ tần lĩnh long mạch ghi chép lại nhiều vô số kể. Tần lĩnh chính là quan bên trong long mạch chỗ, ở tại Hoa Hạ long mạch khí vận mấy ngàn năm, cho dù là suy bại, vẫn là Cựu Châu long mạch chính yếu nhất một bộ phận. Tại quá khứ, vô luận là tu hành giới hay là thế tục giới, chỉ cần đối long mạch cảm thấy hứng thú người tu hành, địa sư đều sẽ tới này phong thủy một phen. Đồng thời lưu lại tương quan ghi chép, cho nên Từ Trường Thanh thông qua những này ghi chép cũng sớm đã đối tần lĩnh long mạch các chi tiết rõ ràng trong lòng. Hiện tại hắn từ không trung quan sát tần lĩnh long mạch đồng thời, cũng tại đem trong mắt nhìn thấy tình cảnh cùng suy nghĩ trong lòng ấn chứng với nhau, rất nhanh hắn liền phát hiện tần lĩnh long mạch không hề giống Tống lão nói như vậy vẹn vẹn chỉ là địa cung chỗ đầu kia chi mạch phát sinh biến hóa, mà là toàn bộ tần lĩnh long mạch đều phát sinh chuyển biến. Mặc dù những này cải biến chỉ là một chút râu ria không đáng kể cải biến, không so được muốn đi nơi đó liền ngay cả chủ mạch đều đổi thay đổi, nhưng những này râu ria không đáng kể điệp ra lên sau lại có thể sinh ra to lớn ảnh hưởng, thậm chí đã sẽ khiến đến toàn bộ tần lĩnh chủ mạch khí vận xu thế phát sinh chết đi. Rất nhanh máy bay liền xâm nhập đến tần lĩnh nội địa. Tại một mảnh bị sương mù bao trùm rừng già rậm rạp bên trong thêm ra một khối trắng ban như đất trống một mực kéo dài đến một tòa liên miên sơn mạch gốc rễ. Tại trên đất trống chỉ có mấy tòa đơn giản kiến trúc bên cạnh bắc lấy một tuyến dùng để chỉ thị đường băng vị trí bắt mắt đèn đóm. Bởi vì do núi quá mãnh liệt duyên cớ, máy bay không có cách nào lập tức hạ xuống, chỉ có thể tại trên đất trống xoay quanh, tìm kiếm phong hướng xu thế, chờ đợi hạ xuống thời cơ. Đồng dạng bởi vì gió núi duyên cớ, máy bay giờ phút này trở nên lay động bất ổn, cho người ta một loại bất cứ lúc nào cũng sẽ rơi xuống ảo giác, trong cabin người bình thường cũng biến thành phá lệ khẩn trương, chỉ có Từ Trường Thanh chờ có được siêu phàm lực lượng nhân tài thủy chung là làm bộ dạng như không có gì. Thừa dịp máy bay quanh quẩn trên không trung cơ hội, Từ Trường Thanh chính dễ dàng cẩn thận quan sát nơi đây xung quanh địa mạch tình huống. Dù những vị trí này là tại tần lĩnh nội địa, nhưng tòa dạng núi này long mạch xu thế lại cũng không là tần lĩnh chủ mạch chỗ, mà là long mạch chi nhánh. Nó đối ứng chủ mạch đúng lúc là tại Bắc Mang Sơn đầu kia địa mạch. Cũng chính là bởi vì nó đối ứng mai táng vô số đế vương tướng tướng Bắc Mang Sơn, cho nên chỗ này long mạch tại quá khứ cũng là phong thủy địa sư chủ yếu phong thủy đối tượng, lưu lại tài liệu tương quan cũng rất nhiều, Từ Trường Thanh cơ hồ không cần tốn nhiều sức liền từ trong trí nhớ tư liệu tìm tới đối ứng long mạch chỗ. Giờ khắc này, Từ Trường Thanh mới rõ ràng nhận thức đến Tống Lao đề cập nơi đây long mạch biến hóa là bực nào quá dị. Từ mặt đất núi non chập trùng trạng thái đến xem, tựa hồ cái này long mạch không có bất kỳ cái gì cải biến, quá khứ là cái dạng gì, hiện tại uy nguyên là cái dạng gì, nhưng nếu như dùng la bàn hoặc là dùng những phương pháp khác cảm giác địa mạch linh khí xu thế, liền có thể phát hiện cái này long mạch vị trí đã phát sinh to lớn chết đi, long mạch xu thế hoàn toàn biến thành một loại trạng thái khác. Xấu bụng Tà Vương cùng Sùng Phi. Tại quá khứ long mạch phát sinh cải biến sự tình thường có phát sinh, nhưng những này cải biến đều không ngoại lệ sẽ khiến địa hình địa vật phát sinh cải biến cực lớn, mà bây giờ hắn bản thân nhìn thấy tình huống lại là hình dạng mặt đất không có biến hóa, nhưng dưới mặt đất long mạch cũng đã đổi thay đổi, cái này loại tình huống có thể nói là chưa từng nghe thấy, cũng gây nên Từ Trường Thanh hứng thú nồng hậu. Máy bay quanh quẩn trên không trung 5-6 vòng về sau, liền bắt đầu thử nghiệm hạ xuống. Trải qua một trận để người khẩn trương sốc nảy về sau, máy bay cuối cùng là an toàn rơi xuống đất, theo một trận trượt, cuối cùng dừng sát ở kia mấy tòa nhà lẻ loi chơi chọi phòng ốc bên cạnh. Lúc này, từ phòng ốc bên trong nhanh chóng chạy đến một đội binh sĩ, đem máy bay làm chủ, súng trong tay đều nâng lên, phòng bị xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Ngoài ra còn có một đội người thì tại binh sĩ bảo vệ lấy từng cái yếu hại thời điểm, mới từ trong nhà đi tới dưới phi cơ, đồng thời ở trên máy bay thang lầu sau khi để xuống, trèo lên máy bay. Những người này đi vào trong cabin, nhìn thấy đã sớm chờ ở nơi đó Triệu Nhược, hướng hắn chào theo kiểu nhà binh. Sau đó bắt đầu thẩm tra đối chiếu trong cabin nhân viên số lượng cùng thân phận, đồng thời cũng phi thường nghiêm mật kiểm tra mọi người mang theo tất cả vật phẩm. Mặc dù Triệu Nhược đám người đã không phải lần đầu tiên tới đây, những người này lẫn nhau cũng đều biết, nhưng trình tự phải đi lại một chút cũng nghiêm túc, liền ngay cả 5 người kia tiểu tổ cũng đàng hoàng phối hợp kiểm tra, đối này Từ Trường Thanh tức liền cảm thấy có chút không thích ứng, nhưng cũng không có đối kiểm tra tỏ vẻ ra là cái gì kháng cự động. Nơi này có chút không đúng. Thẩm tra đối chiếu Từ Trường Thanh thân phận chiến sĩ nhìn một chút tư liệu về sau, mày nhăn lại, hướng một bên đang cùng Triệu Nhược trò chuyện đội trưởng, nói: "Đội trưởng, trên tư liệu viết người này rõ ràng đã 90 tuổi, thế nhưng là ngươi nhìn hắn nơi nào giống như là 90 tuổi." Nghe tới chiến sĩ thanh âm nghi ngờ, cái khác chính tại chấp hành kiểm tra nhiệm vụ chiến sĩ cũng đều tạm thời buông xuống trong tay sự vụ, lực chú ý chuyển rời đến Từ Trường Thanh trên thân, đem tay đặt ở súng ống bên trên. Giải trừ đề phòng. So sánh với những người khác khẩn trương đề phòng đến, người đội trưởng kia lại có vẻ phi thường tỉnh táo, hướng chiến sĩ khác làm cái đặc biệt thủ thế, sau đó cao mày hướng phát ra chất vấn tên kia trẻ tuổi chiến sĩ, nói: "Ngươi là mới tới sao? Loại chuyện này cũng đáng được ngạc nhiên, ngươi không nhìn thấy trên hồ sơ cái kia đặc thủ đối đãi tiêu ký sao? Có cái này tiêu ký đối tượng không thể theo lẽ thường đối đãi, đừng nói 90 tuổi người xem ra chỉ có 20 mấy tuổi, liền xem như nhìn qua căn bản không giống người cũng không cần cảm thấy kỳ quái." Mặc dù người đội trưởng này nói không sai, nhưng nghe đến Từ Trường Thanh trong thai lại cảm thấy phi thường quái dị. Một trận tiểu phong ba cũng rất nhanh bình ổn lại, một đoàn người kiểm tra công việc cũng rất nhanh hoàn thành, mọi người tại người đội trưởng này dẫn đầu hạ, máy bay hạ cánh, đi vào nhất tới gần chân núi một gian nhìn như phổ thông nhà kho kiến trúc. Mặc dù từ kiến trúc mặt ngoài đến xem chỉ là bình thường nhà kho, nhưng tiến vào bên trong về sau, liền có thể phát hiện bên trong có động thiên. Tại nhà kho chính giữa là một cái hướng kéo dài xuống đi vào thông đạo cửa vào, mấy chiếc xe dịp dừng sát ở lối vào, tại mọi người trèo lên xe về sau, liền lái vào thông đạo. Cỗ xe dọc theo thông đạo chợt cao chợt thấp, bàn ruột đi vòng mười mấy phút, trong lúc đó trải qua lớn nhỏ hơn mười mấy chỗ công dụng khác biệt trụ sở dưới đất, cuối cùng từ một chỗ khác lái ra, tiến vào đến bên trong dãy núi này một cái thâm cốc bên trong. Khi tiến vào đến thâm cốc một khắc này, Từ Trường Thanh không khỏi nhíu mày, bởi vì hắn cảm thấy mình giống như là tiến vào một cái quỷ vực, các loại hỗn tạp quỷ khí, âm khí linh khí chiếm cư ở xung quanh, để người bình thường cũng cảm thấy lạnh cả người. Hôm nay, làm sao rồi? Khác trên một chiếc xe, Vương Vệ Quốc nhìn thấy một bên đồng bạn tựa hồ có chút khó chịu, liền vội vàng hỏi. Không có gì, chính là cảm giác được trong sơn cốc này có không ít mấy thứ bẩn thỉu. Đinh Hồng Mai đáp lại một tiếng, lại bổ sung một chút, nói: "Liên cùng chúng ta năm ngoái tại cổ trại đồng dạng. Quỷ vực sao? Xem ra nhiệm vụ lần này cũng không như trong tưởng tượng như thế khó khăn, ta một người liền có thể đối phó." Có được lôi thú huyết mạch, trưởng khống lôi điện chú ý Hồng Quân thần sắc biểu lộ ra khá là khinh miệt, hắn lôi điện trời sinh khắc chế bất luận cái gì âm tà chi vật, quỷ loại đến trước mặt hắn, chỉ cần thỉnh thoảng loại kia chuyển âm hóa dương quỷ vương, đều tất nhiên sẽ bị hắn lôi điện khắc chế. "Không, không giống, cùng chúng ta trước đó gặp phải quỷ vực đều không giống." Đinh Hồng Mai không có nửa điểm nhẹ nhõm bộ dáng, ý nguyên lộ ra vô cùng gấp gáp, nói: "Ta cũng không thể nói là bất đồng nơi nào, tóm lại, cẩn thận một chút cho thỏa đáng." "Tạ ơn." Quy 1 chương 2703, Thâm Sơn Quỷ vực, chung. Nếu như nói Từ Trường Thanh vừa rồi cảnh cáo chỉ là để 5 người tiểu tổ hơi sinh cảnh giác, như vậy hiện tại Đinh Hồng Mai liền để bọn hắn cảm thấy khẩn trương, sắc mặt cũng biến thành nghiêm túc không ít. Mặc dù tại trên tư liệu đến xem, Từ Trường Thanh uy danh hiển hách, thần thông quảng đại, so với bọn hắn trước kia bản thân nhìn thấy bất kỳ một cái nào người tu hành đều cường đại hơn, nhưng những này đều chỉ là trên giấy đồ vật. Bọn hắn đều không có bản thân trải nghiệm, tăng thêm bọn hắn bản thân ngạo khí, làm đến bọn hắn đối Từ Trường Thanh cảnh cáo không có quá nhiều coi trọng. Nhưng mà, Đinh Hồng Mai là một thành viên trong bọn họ, quá khứ những nhiệm vụ kia đã đủ để chứng minh Đinh Hồng Mai năng lực, mà lại mỗi lần gặp được thời điểm nguy hiểm đều là Đinh Hồng Mai siêu cảm giác ý niệm để bọn hắn có thể biến nguy thành an, cho nên mấy người kia tự nhiên cũng minh bạch Đinh Hồng Mai trở nên khẩn trương như vậy ý vị như thế nào. Có lẽ Vương Vệ Quốc bọn người đối năng lực bản thân phi thường tự ngạo, có lẽ bọn hắn cũng cùng tuyệt đại đa số trời sinh dị năng người đồng dạng có chút khinh thị những cái kia đã xuống dốc người tu hành, nhưng bọn hắn không phải loại kia tự cao tự đại người. Trên thực tế căn cứ người khác hữu ích ý kiến điều cả tâm tình của mình cùng hành vi là bọn hắn có thể từ vô số lần nhiệm vụ bên trong còn sống sót nguyên nhân chủ yếu một trong. Tại minh bạch chuyện nghiêm trọng tính về sau, mấy người đều thu hồi lòng coi thường, cũng 79, M lại cũng bắt đầu cân nhắc Từ Trường Thanh, đương nhiên muốn để bọn hắn hoàn toàn nghe theo Từ Trường Thanh chỉ thị, đem tính mệnh thả tại người khác trong tay là không thể nào, bọn hắn sẽ chỉ nghe theo mình cho rằng đúng bộ phận ý kiến, cuối cùng như thế nào hành động hay là từ chính bọn hắn quyết định. Năm người tiểu tổ tâm tính như thế nào biến hóa? Đối Từ Trường Thanh đến nói không có bất kỳ cái gì ý nghĩa, ngay từ đầu hắn liền không có đem 5 người này tiểu tổ đặt vào hành động của mình kế hoạch phạm trù bên trong, mà hắn đối 5 người yêu cầu cũng vô cùng đơn giản, đó chính là không muốn kéo sau chân. Nếu như tiến vào lòng núi về sau, 5 người kia thật làm xảy ra điều gì bất lợi cho hành động tiếp theo sự tình. Hắn cũng thật sẽ như hắn lời nói bên trong nói như vậy. Bỏ đá xuống giếng, trước đem 5 người kia giải quyết hết, sau đó một thân một mình ở trong đó thăm dò. Từ Trường Thanh giờ phút này quan tâm hơn trong sơn cốc quỷ vực, hắn phát hiện cái này quỷ vực cũng không phải là mới hình thành, mà lại quỷ khí, âm khí bên trong xen lẫn một chút quá khứ vương triều còn sót lại khí vận, điều này cũng làm cho hắn suy đoán trong sơn cốc này quỷ vực có lẽ là nguồn gốc từ cùng nơi đây long mạch đồng nguyên Bắc Mang Sơn. Tại tu hành giới, Bắc Mang Sơn mặc dù là thiên hạ đệ nhất đẳng long mạch âm trạch chi địa, nhưng cũng là tụ âm thành giới chi địa. Sớm tại triều Hán, Bắc Mang Sơn động trời phúc địa liền đã bị chôn vùi chôn tại đây đế vương tướng mở thành một phương quỷ vực, nơi đây cực thịnh thời kỳ thậm chí có thể làm được chấp trưởng âm tạo, can thiệp luân hồi, cho dù là phong đô quỷ vực, Thái Sơn quỷ vực cũng muốn hơi kém một chút. Theo đường tiểu thuyết internet chỉ bất quá theo long mạch đông rời, Bắc Mang Sơn quỷ vực cũng dần dần suy sụp, nhưng lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo, bằng vào quá khứ di trạch, tại Từ Trường Thanh vừa xuất sơn kia đoạn thời kỳ, Bắc Mang Sơn quỷ vực y nguyên có cùng Tiên Phật Chính Tông chống lại thực lực, đồng thời cùng Tiên Phật Chính Tông, Gia Thiên Ma đạo tịnh xương tại thế. Chỉ là không biết vì sao, về sau Bắc Mang Sơn từng cái lớn tiểu quỷ vực đột nhiên biến mất. Không người có thể tìm tới biến mất nguyên nhân, chỉ có thể tại Bắc Mang Sơn một vùng tìm tới một chút quỷ vực còn sót lại xuống tới di hài mảnh vỡ. Hẳn là cái này Bắc Mang Sơn quỷ vực năm đó bị chuyển di đến nơi đây rồi. Từ Trường Thanh trong lòng không khỏi suy đoán, nhưng rất nhanh hắn lại lắc đầu, phủ định cái suy đoán này, sau đó hắn hướng một bên từ đầu đến cuối bình tĩnh Tống lão, hỏi: "Đạo hữu ngươi hẳn là có thể cảm giác ra sơn cốc này bị quỷ vực bao phủ a?" "Đúng vậy, điên cùng nhân vật." Tống lão cũng chẳng suy nghĩ gì nữa Từ Trường Thanh sẽ có câu hỏi như thế, rất nhanh liền giải thích nói: "Cái này quỷ vực là từ kia lòng núi địa cung bên trong lan tràn ra, bất quá chúng ta kịp thời sắp đặt mấy món trấn vật, đem cái này long mạch đinh trụ, mới khiến cho quỷ vực không có tiếp tục lan tràn. Mặc dù nơi này lén lút chi khí đối với người bình thường có chút ảnh hưởng, nhưng đối một chút tu hành quỷ đạo đạo hữu mà nói lại là một cái không sai nơi tu luyện." Từ Trường Thanh lại hỏi: "Cái này quỷ vực không phải ngay từ đầu liền có?" "Dĩ nhiên không phải." Tống Lao lắc đầu, nói: "Cái này quỷ vực là tùy chỗ cung cùng nhau xuất hiện, bất quá càng chính xác đến nói hẳn là xuất hiện trước địa cung, sau đó quỷ vực mới xuất hiện." Liên tại lúc nói chuyện, cỗ xe dọc theo vòng quanh núi đường cái lái vào đến sơn cốc dưới đáy một cái mở ra đến quân doanh, so sánh với ngoài núi cái kia lâm thời sân bay đến, cái này quân doanh liền xây ẩn mật được nhiều, tất cả quân doanh kiến trúc đều rất thấp, hơn nữa là kiến tạo tại rừng cây khe hở chỗ, nóc nhà cũng trồng không ít bụi cây loại thảm thực vật, tại cao lớn tán cây cành lá che lấp, cho dù là tại không trung hướng phía dưới quan sát, không tử mảnh quan sát chỉ sợ cũng rất khó phát hiện phía dưới có một cái đủ để dung nạp hơn vạn người quân doanh. Hiện tại cái này trong quân doanh không đãng đãng, nhưng từ một chút kiến trúc bên trên vết tích đến xem, nguyên bản nơi này hẳn là đều đã chật cứng người mới là. Hiện nay cái này quân doanh chỉ có không đến 1000 người trú thủ tại chỗ này, cái này trong 1000 người chỉ ít hơn phân nửa là người bình thường, còn lại thì là nhân viên nghiên cứu khoa học cùng mấy cái người tu hành. Triệu Nhược tại sau khi xuống xe, liền cùng quân doanh người phụ trách thương thảo tiếp xuống hành động quy tắc chi tiết, cái kia 5 người tiểu tổ cùng những người khác cùng đi bộ hậu cần tiến hành sau cùng trang bị chỉnh lý, chỉ có Từ Trường Thanh cùng Tống lão có chút không có việc gì. Từ Trường Thanh hướng bốn phía nhìn một chút, rất nhanh liền đối cách đó không xa ngay tại lắp đặt một bộ dụng cụ sinh ra hứng thú. Bộ này dụng cụ nhìn qua rất cổ quái, là từ 36 cái bộ kiện cùng một cái che kín màn hình đài điều khiển tạo thành, cái này 36 cái bộ kiện ngoại hình toàn đều giống nhau, đều là lò xo đồng dạng hình dạng xoắn ốc thép trong khu vực quản lý phủ lấy một cây từ trụ, sau đó đỉnh phân ra hai đầu giá đỡ, cùng nhưng để điều chỉnh vị trí nổi trạm vật thể tương liên. Chân chính gây nên Từ Trường Thanh lòng hiếu kỳ chính là, cái này 36 cái bộ kiện bày ra vị trí phi thường chú trọng, vừa vận đối ứng trong sơn cốc 36 cái lén lút âm khí cường liệt nhất địa phương, cũng là bên cạnh long mạch cuối tiết điểm. Tại một đám thân mặc áo choàng trắng nhân viên nghiên cứu khoa học bên trong, ba tên tay cầm la bàn hoặc là pháp khí người tu hành lộ ra phá lệ đột xuất, mà cái này ba người tu hành bên trong liền có Từ Trường Thanh nhận biết chín bà cô. Chỉ gặp bọn họ không ngừng thông qua la bàn cùng pháp khí đến phong thủy long mạch cuối tiết điểm tinh chuẩn vị trí cùng trong sơn cốc âm khí lưu chuyển quy tích, sau đó cáo chi cho chúng quanh nhân viên công tác, để nó đối kia 36 cái bộ kiện tiến hành một chút điều chỉnh rất nhỏ. Mỗi lần điều chỉnh qua đi, đài điều khiển phía bên kia trên màn hình đều sẽ xuất hiện một chút điểm sáng có quy luật trên dưới bật lên, sau đó từ một bên một cái khác đài răng rắc rung động máy móc bên trong đột xuất từng đầu trang giấy, trên trang giấy đều là một chút xem không hiểu đồ án cùng ký tự số lượng. Sinh lòng hiếu kỳ Từ Trường Thanh hướng những người kia đi tới, Tống lão cũng đi theo phía sau, mà hai người nhanh muốn tới gần đám người kia thời điểm, bị thủ vệ ở chung quanh chiến sĩ cho nát xuống dưới. Tống lão tiến lên đưa ra một chút giấy chứng nhận, nhưng những này vịn thủ vệ chiến sĩ cùng Tống lão chỗ bộ cửa cũng không phải là cùng một hệ thống, cho dù đưa ra giấy chứng nhận, tên chiến sĩ kia cũng không có để Tống lão cùng Từ Trường Thanh qua thứ. Lúc này, đám kia nhân viên nghiên cứu khoa học bên trong chủ quản nhìn thấy động tĩnh bên này, hắn tựa hồ nhận biết Tống lão, nở nụ cười bước nhanh tới, một bên hướng Tống lão chào hỏi, một bên phân phó tên chiến sĩ kia cho qua Hoàng gia ngôn ngữ học viện chương mới nhất. "Lão Tống, ngươi đến rất đúng lúc, chúng ta nơi này điều cả nửa ngày đều không có tìm được chính xác phương vị, ngươi chính dễ dàng giúp chúng ta giải quyết vấn đề này." Tên kia chủ quản vừa lên đến liền lập tức lôi kéo Tống lão tay đi trở về, hiển nhiên hắn một cửa tâm tư đều trong công tác, không có chút nào phát giác được hành vi của mình có gì không ổn. Bị vắng vẻ ở một bên Từ Trường Thanh cũng không có tức giận cảm xúc, hắn hoàn toàn là một mặt hiếu kỳ cùng kinh ngạc đánh giá cái này thân hình hơi mập, cười lên rất hòa thuận trung niên nhân. Vừa rồi hắn cũng không có cảm giác được người trung niên này có cái gì không đúng kỉnh, thẳng đến tới gần, hắn mới phát hiện người trung niên này trên thân nhân đạo chi lực nồng hậu dày đặc trình độ vậy mà so với ngày ấy tại một viên nhìn thấy lão nhân đều không kém chút nào, mà lại trên người người này nhân đạo chi lực bên trong còn không thể tưởng tượng nổi xen lẫn một cỗ nồng hậu dày đặc, liền ngay cả Từ Trường Thanh cũng cảm thấy không hiểu hít thở không thông, khí tức hủy diệt. Mạnh liệt như thế khí tức hủy diệt đừng nói là người thế tục ở giữa, liền xem như Côn Lôn Tam giới có thể có được người chỉ đếm được trên đầu ngón tay, mà bây giờ cỗ khí tức này vậy mà xuất hiện tại một cái bình thường phàm trên thân người, đồng thời không có đối nó tạo thành bất luận cái gì một điểm thương tổn, đây cũng là để Từ Trường Thanh cảm thấy không thể tưởng tượng nổi địa phương. Tiên viện trưởng, ngươi nói sự tình trước chờ một lát, ta trước giới thiệu cho ngươi một người, chỉ cần có vị này xuất thủ, vấn đề của ngươi liền đều có thể giải quyết. Tống suốt ngày leo đèo theo đi hai bước, nhìn thấy Từ Trường Thanh bị để qua đằng sau, vội vàng dừng bước, trái lại kéo định trụ trung niên nhân kia, ra hiệu hắn an tâm chớ vội, đồng thời tại Từ Trường Thanh đi tới thời điểm, chủ động giới thiệu nói: "Vị này chính là ta trước đó hướng ngươi đề cập qua Từ Trường Thanh, Từ tiên sinh, chớ nhìn hắn hiện tại tướng mạo chỉ là 20-30 tuổi, trên thực tế hắn đã 90 tuổi." Đi theo hắn lại đối Từ Trường Thanh, giới thiệu nói: "Từ tiên sinh chớ trách, cái này vị lao đệ một khi làm việc liền có chút vâng ngã, cũng không lo được cái gì lễ nghi quý phạm. Ta thay ngươi giới thiệu một chút, vị này là quân ta thứ 5 viện nghiên cứu viện trưởng, họ Tiền, danh học Sâm, ngươi liền cứ gọi hắn lao Tiền, hoặc là tiểu Tiền cũng có thể. Ta vẫn là gọi hắn Tiền viện trưởng đi." Từ Trường Thanh cũng không dám tại người trước mắt này trên thân lấy cái gì miệng tiện nghi, tạm thời bất luận nó trên thân khí tức hủy diệt, nó nhân đạo chi lực cũng đủ làm cho Từ Trường Thanh cảm thấy ít có khẩn trương, hiện tại nếu là để cho người này một tiếng tiểu Tiền, nói không chừng tương lai lúc nào liền lại nhận một tiếng này tiểu Tiền mang đến nhân đạo phản vệ, cho nên hắn hay là lựa chọn một cái ổn thỏa cách gọi. Cái kia Tiền viện trưởng nghe tới Tống lão giới thiệu về sau, hoàn toàn là một mặt khó có thể tin biểu lộ, hắn ánh mắt tại Từ Trường Thanh thân bên trên qua lại quét nhìn, trong mắt chất vấn chi sắc liền ngay cả người bình thường đều có thể cảm giác được rõ ràng, miệng bên trong cũng nhiều lần nói thầm lấy: "Cái này sao có thể? Cái này sao có thể?" Loại hình lời nói. Hiển nhiên Từ Trường Thanh tướng mạo cùng số tuổi bên trên to lớn khác biệt để trước mắt cái này đỉnh tiêm nhà khoa học cảm thấy vô cùng nghi hoặc. Liền ngay cả quỷ hồn, u linh đều có thể tồn tại, trường sinh bất lão lại có gì đáng kinh ngạc? Từ Trường Thanh cũng không có bởi vì đối phương càn rỡ ánh mắt mà sinh lòng tức giận, ngược lại mỉm cười phản bác, đồng thời tại lúc nói chuyện, đem tay nâng lên, đi theo liền nhìn thấy trong sơn cốc xương mù bỗng nhiên tập kết đến trong tay của hắn, trong chớp mắt liền huyễn hóa thành một đầu rất sống động mảnh tiểu du long. "Tạ ơn, Quy 1 chương 2704, Thâm Sơn Quỷ vực, hạ. Đây là ma thuật ảo thuật, thôi miên gây ảo ảnh, hay là chướng nhãn pháp?" Nhìn thấy tại Từ Trường Thanh trên bàn tay du tẩu không chừng tiểu long, tiền viện trưởng hiện lộ ra một tia hài đồng mới lạ biểu lộ, nhưng cũng không có cảm thấy kinh ngạc hoặc là nghi hoặc, ngược lại liên tục làm ra suy đoán, rất hiển nhiên hắn trước kia hẳn là gặp qua không ít tình cảnh tương tự, cho nên mới lộ ra bình tĩnh như vậy. "Muốn đọc sách 1. K. A sách N. Su. Ngươi có thể kiểm tra." Từ Trường Thanh đưa bàn tay đưa tới, nói. Tiền viện trưởng ngẩn người, Từ Trường Thanh phản ứng có chút ra dự liệu của hắn, hắn trước kia nhìn thấy những cảnh tượng kia đều không ngoại lệ đều phải ngăn cách khoảng cách nhất định, mà lại gốc rễ không có khả năng cho người ta chạm đến, bởi vì những cảnh tượng kia đều là hư ảo ảo giác. Nhưng bây giờ Từ Trường Thanh lại làm ra dạng này cử động khác thường, đánh vỡ những này ảo thuật lề thói cũ, như thế để hắn không khỏi sinh ra vẻ mong đợi. Mang theo lòng hiếu kỳ mãnh liệt, tiền viện trưởng đưa tay hướng kia con du long trên thân sờ lên, rất nhanh hắn liền cảm thấy từ trên ngón tay truyền ra một trận rõ ràng xúc giác, loại kia cùng loại da rắn băng lánh lẫn phiến cảm giác trên ngón tay ngưng tụ, du long quấn quanh ở trên bàn tay gấp chói cảm giác theo nhau mà đến, để hắn ý thức được bàn tay của mình chạm đến đồ vật cũng không phải là ảo giác, mà là chân thật vật thật. Coi như hắn chuẩn bị cẩn thận hơn xem xét cái này con du long thời điểm, trước một khắc còn rất sống động du long lại giống là sương mù đồng dạng tản ra, trong chớp mắt liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Đây là có chuyện gì? Vừa rồi kia con rồng nhỏ là thật sao? Tiên viện trưởng giống như là hiện món đồ chơi mới tiểu hài đồng dạng bách không kịp muốn tìm hiểu được ảo diệu bên trong, đem Tống Lao ném đến một bên, đứng ở Từ Trường Thanh trước mặt, gấp giọng dò hỏi. Bất quá là chướng nhãn pháp mà thôi. Từ Trường Thanh cười cười, cho một cái để tiền viện trưởng phi thường không hài lòng đáp án. Chỉ bất quá so sánh với tiền viện trưởng bất mãn trong lòng ý đến, Từ Trường Thanh ngược lại là đối cứng mới khảo thí cảm giác được phi thường hài lòng, nguyên bản còn có chút thần sắc khẩn trương cũng biến thành nhẹ nỗi lòng. Nhất đọc sách một Từ Trường Thanh sở dĩ làm như vậy, để tiền viện trưởng tới gần chạm đến hắn ngưng tụ ra du long chủ yếu vẫn là bởi vì tiền viện trưởng trên thân nhân đạo chi lực, khí tức hủy diệt cùng quốc gia đại thế đều không có hắn trong tưởng tượng nghiêm trọng. Ngay tại vừa rồi, Từ Trường Thanh hiện cái này tiền viện trưởng trên thân nhân đạo chi lực mặc dù nồng hậu dày đặc mãnh liệt, thậm chí qua danh ý kia trong viện nhìn thấy lão nhân, nhưng thủy trung thu liễm tại thể nội, không có hướng ngoại phóng thích, từ đó khiến cho hắn không cách nào giống lão nhân kia đồng dạng cho dù cách xa nhau khoảng cách rất xa. Cũng có thể đối Từ Trường Thanh phàm người nhục thân hình thành cường đại áp chế. Hắn vẹn vẹn chỉ có thể làm đến bất luận cái gì pháp thuật, dị lực không cách nào xâm nhập nó thể, cũng chính là thường xuyên nâng lên vạn tà lui tránh. Về phân khí tức hủy diệt càng là như vậy, như thế nồng hậu dày đặc khí tức hủy diệt cũng không phải là cái này tiền viện trưởng tự mình tu luyện, lĩnh ngộ được, mà giống như là một loại nào đó phụ linh, thần đả loại hình phương pháp từ ngoại lực ra chỉ ở trên người hắn, mà có thể đối phàm người nhục thân ra chỉ khí tức hủy diệt, không làm thương hại nó thân thể, cũng chỉ có phương thiên địa này thiên đạo mới có thể làm đến điểm này. Cũng chính bởi vì cái này khí tức hủy diệt chính là ngoại lực bố trí, cho nên tên này tiền viện trưởng cũng không có khả năng vận dụng. Chỉ có thể bị động tiếp nhận cái này khí tức hủy diệt mang đến một chút chỗ tốt, tỉ như có người dùng pháp thuật loại hình phương pháp ám toán hắn thời điểm, cái này khí tức hủy diệt liền sẽ kích động ra đến, trực tiếp phá hủy người làm phép kia nhục thân cùng thần hồn. Nhưng khí tức hủy diệt cho dù cường đại, nhưng cũng không có nghĩa là cái này tiền viện trưởng liền vô địch tại thế gian, bởi vì chỉ cần không phải sử dụng các loại phàm chi lực, vẹn vẹn công kích, cũng chính là phổ thông đao binh khí giới, đều có thể đối nó cấu thành chí mạng tổn thương, mà sẽ không khiến cho khí tức hủy diệt phản vệ. Từ Trường Thanh lúc này không khỏi tại nghĩ lần này tiến vào lòng núi địa cung chi hành, nếu là đem trước mắt cái này tiền viện trưởng mang lên đi vào chung, bằng vào nó vạn tà bất xâm cùng khí tức hủy diệt thể chất, hoàn toàn có thể ở trong đó đi ngang, mà hắn chỉ cần ở một bên bảo hộ vị này tiền viện trưởng không nhận đao binh chi họa liền có thể. Nghĩ tới đây, Từ Trường Thanh liền hướng một bên Tống Lao đề nghị, Tống đạo hữu, vị này tiền viện trưởng thân thể là tụ, có thể tích quỷ thần, có thể hay không để vị này tiền viện trưởng gia nhập vào chúng ta nhiệm vụ lần này bên trong đến. Nếu có hắn gia nhập, nhiệm vụ lần này liền không sai biệt lắm thành công hơn phân nửa. Nhất đọc sách Vút Vút. Vút 1. K. Hàn Xu. Nghe tới Từ Trường Thanh đề nghị, Tống Lao ngơ ngác một chút. Đi theo không chút do dự lắc đầu liên tục, nói: "Không được, không được. Ngươi biết tiền viện trưởng là ai sao? Đối với quốc gia mà nói, tiền viện trưởng giá trị xa xa muốn so mất đi những vũ khí kia trang bị càng trọng yếu hơn." Nói chuyện, Tống lão liền đem tiền viện trưởng thân phận chi tiết cáo chi cho Từ Trường Thanh nghe. Mà Từ Trường Thanh nghe xong cũng lập tức bỏ đi ý nghĩ của mình, đồng thời có phần cảm giác hiếu kỳ quan sát một chút trước mắt cái mới nhìn qua này, lộ ra rất hòa thuận trung nhân. Nếu như không phải Tống lão giới thiệu, hắn làm sao cũng không nghĩ ra ngày đó hắn gặp phải loại kia đủ để uy hiếp kim tiên vũ khí là người trước mắt chủ đạo thiết kế cùng chế tạo. Điều này cũng làm cho hắn hiểu được vì cái gì trước mắt cái này người bình thường thể nội sẽ có như vậy nồng hậu dày đặc khí tức hủy diệt. Một bên tiền viện trưởng đang nghe Từ Trường Thanh vậy mà để hắn dạng này một cái tay trói gà không chặt văn người tham gia đến lần này tiến vào lòng núi địa cung nhiệm vụ bên trong đi, cũng cảm thấy vạn phần hiếu kỳ. Hắn lần này dẫn đội tới đây, chủ yếu là vì một hạng không gian nghiên cứu. Trước khi tới hắn cũng từng nghe nói một chút liên quan tới tần lĩnh nội ứng vực, địa cung loại hình thần bí nghe đồn, nhưng hắn đối này đều không thể nào tin được. Bởi vì hắn tới đây cũng nửa tháng, các loại nghe đồn nghe được nhiều, nhưng chưa từng thấy qua một cái ví dụ thực tế. Bởi vì cái gọi là thai nghe là giả, mắt thấy mới là thật, không có thấy tận mắt đến những cái kia quỷ thần loại hình đồ vật, có cố định thế giới quan cùng giá trị quan hắn từ đầu đến cuối đều đối với mấy cái này quỷ thần nghe đồn đáp lại thái độ hoài nghi. Về phần long mạch loại hình huyền học, hắn cũng có thể dùng khoa học phương thức tiến hành giải đáp, mà những cái kia không thể lập tức làm ra giải đáp nội dung, hắn vẹn vẹn chỉ là cho rằng hiện tại khoa học tri thức không đủ mà thôi, tương lai khoa học triển tới trình độ nhất định, đồng dạng có thể giải đáp những vật này. Chỉ bất quá, vừa rồi Từ Trường Thanh triển hiện ra thần kỳ hiện tượng lại dao động hắn thế giới quan, để hắn ẩn ẩn cảm giác được có lẽ thật sự có một chút hiện tượng thần bí là khoa học không cách nào giải đáp. Mà Từ Trường Thanh đáp lại hắn đó bất quá là chướng nhãn pháp chi ngôn, hắn là không có chút nào tin tưởng. Đối với Từ Trường Thanh lại đột nhiên đưa ra để cho mình dạng này một người bình thường tham gia đến như thế nhiệm vụ nguy hiểm bên trong đi, hắn cảm giác nguyên nhân rất có thể là Từ Trường Thanh nâng lên thân thể kia đặc thù, có thể tích quỷ thần, cái này vừa vặn cùng hắn trước kia chưa bao giờ từng gặp phải quỷ thần sự tình ấn chứng với nhau. Tràn ngập lòng hiếu kỳ tiền viện trưởng lúc này xen vào hỏi, vị này Từ tiên sinh, có thể hay không nói cho ta, thân thể của ta đến cùng là địa phương nào đặc thù? Đối mặt hỏi thăm, Từ Trường Thanh vẹn vẹn chỉ là hơi cười, cũng không có giải thích dự định. hắn đã rất rõ ràng người trước mắt không có khả năng theo hắn tiến vào kia nguy hiểm trong lòng núi, đối với hắn không có bất kỳ cái gì có thể giá trị lợi dụng, hơn nữa nhìn trên người này nhân đạo chi lực cùng quốc vận đại thế, liền có thể biết tới đã giao thiệp sâu có lẽ sẽ cuốn vào đến bây giờ Hoa Hạ chính trong cục, cho nên lãnh đạm lấy đối mới là tốt nhất xử lý phương pháp. Tiên viện trưởng mặc dù là cái chuyên tâm khoa học nghiên cứu, rất ít cùng người giao lưu tiếp xúc truyền thống học giả, nhưng cũng không có nghĩa là hắn không hiểu nhân tình sự cố, trên thực tế hắn đối cái khác người cảm xúc biến hóa đều phi thường mẫn cảm, tại từ trường thành sinh ra không muốn tới kết giao tâm tư lúc, liền đã từ trường thành biến hóa rất nhỏ trong thần sắc có cảm giác. Phát giác được từ trường thanh tâm tư tiền viện trưởng bản thân tính cách cũng có chút ngạo khí, tăng thêm thân phận chờ nguyên nhân, tự nhiên không làm được hạ thấp dáng người cùng từ trường thanh kết giao cử động, cho nên cũng dứt khoát liền coi là mình trước đó không hỏi qua những lời kia, ngược lại cùng Tống Lao bắt đầu trò chuyện, mà nó trò chuyện nội dung cũng là cùng hắn lần này thí nghiệm kế hoạch có quan hệ. Bởi vì không phải lần đầu tiên hợp tác, cho nên tiền viện trưởng cũng giảm mất một chút không cần thiết lời khách sáo, trực tiếp đi vào chính đề, đem hắn thí nghiệm trong kế hoạch gặp phải nan đề báo cho Tống Lao. Kỳ thật cái vấn đề khó khăn này nói đến cũng rất đơn giản, chính là muốn đem kia 36 cái không gian thăm dò trang bị lắp đặt trong sơn cốc 36 cái linh mạch tiết điểm bên trên, cũng chính là các loại năng lượng phóng xạ cường liệt nhất địa phương. Ngay từ đầu, kế hoạch phi thường thuận lợi, nhưng đến cuối cùng mấy cái kia trang bị lắp đặt lúc, lại xuất hiện vấn đề, vô luận hiệp trợ bọn hắn phong thủy địa sư như thế nào tầm long điểm huyệt từ đầu đến cuối đều không thể tìm tới tốt nhất linh mạch tiết điểm chỗ, luôn luôn kém như vậy một chút. Mà lại càng thêm quái dị chính là bọn hắn thời điểm dựa theo quan trắc đạt được số liệu, tìm tới linh mạch tiết điểm chỗ, đem trang bị di động đi qua về sau, nơi đó linh mạch tiết điểm lại sẽ chuyển rời đến địa phương khác, phảng phất cái này linh mạch là sống, cố ý tại tránh lấy bọn hắn đồng dạng. Chuyện này rất đơn giản. Nghe tới cái này tiền viện trưởng lời nói nan đề về sau, còn không đợi Tống Lao suy nghĩ đối sách, một bên từ trưởng thanh liền chen lời nói, chỉ cần bọn hắn tầm long điểm huyệt thời điểm, tiền viện trưởng ngươi đi ra liền có thể, tốt nhất là tạm thời rời đi sơn cốc này. Vì cái gì? Tiền viện trưởng sau khi nghe, không hiểu hỏi. Từ trưởng thanh lạnh nhạt nói, ta không phải mới vừa nói sao? Thân thể của ngươi rất đặc thù, lui tránh quỷ thần. Tiên viện trưởng hơi sừng sốt một chút, nói, ý của ngươi là nói ta ảnh hưởng đến bọn hắn tầm long điểm huyệt độ chuẩn xác. Từ trường thanh không tiếp tục mở miệng, cất bước hướng gần nhất cái kia hình dạng quái dị trang bị đi tới. Tống Lao lúc này trầm tư một chút, cũng gật đầu nói, từ tiên sinh giống như cũng không có nói sai, ngươi còn nhớ rõ năm ngoái ngươi tìm ta, để ta nghĩ biện pháp đưa ngươi đi bí nhà máy động thiên đi một chuyến, nghiên cứu một chút động thiên phúc địa cùng không gian khoa học có liên hệ gì sao? Lúc ấy ta dùng tất cả biện pháp, cho dù là vận dụng sư môn cuối cùng một tấm lệnh bài, cũng không có cách nào ở trước mặt ngươi mở ra tiến vào bí nhà máy động thiên cửa vào. Bây giờ nghĩ lại có lẽ là lúc ấy cũng là nhận ngươi ảnh hưởng cho nên. Tại Tống Lao nhắc nhở dưới, tiền viện trưởng cũng nhớ lại sự tình trước kia, đồng thời ẩn ẩn cảm giác được từ trưởng thanh nói sự tình là đúng, thế là quả quyết quyết định, nói, cùng nó suy đoán, chẳng bằng thí nghiệm một chút, nhìn đến cùng phải hay không ta nguyên nhân. Tiền viện trưởng là cái nghĩ đến liền sẽ lập tức đi làm người, tại đem sự vụ tạm thời giao cho trợ thủ của mình về sau, hắn liền ngồi từ trưởng thanh mấy người tới lúc cố xe, rời đi sân cốc. Ngay tại hắn rời đi về sau, không đến bao lâu, vì phụ trách thí nghiệm trang bị lựa chọn lắp đặt vị trí kia hai tên phong thủy địa sư lại tìm đến mấy chỗ bắc vị trí, sau đó từ chín bà cô thi pháp, tại vị trí kia bên trên tế địa linh, thanh tuy khí, sau đó đã sớm chờ ở nơi đó viện khoa học nhân viên công tác, số lượng đem mấy cái kia vị trí không đúng trang bị chuyển rời đến mới vị trí bên trên. Chưa xong còn tiếp. Quy 1 chương 2705, tiến vào lòng núi, thượng, đọc trên điện thoại. Tại kia cổ quái trang bị lắp đặt tốt về sau, mặt khác một nhóm thân mặc áo bào trắng nhân viên nghiên cứu khoa học lại tiến lên đối mấy cái kia trang bị tiến hành một phen phồn nát điều chỉnh thử, tại xác nhận không sai về sau, mới một lần nữa mở ra máy móc. Phẩm sách lưới VDVDVDVHGTVDCOM tại những cái kia dùng để chỉ thị máy móc trạng thái bóng đèn lần lượt điểm sáng về sau, từng đầu ấn có gì đó quái lạ đồ án cùng ký hiệu tờ giấy lần nữa từ tòa kia kết nối đài điều khiển dương trạng máy móc bên trong phun ra, mà tại tờ giấy ra đồng thời, mặt khác một chút nhà khoa học thì đem tờ giấy kia cầm lấy, so sánh phía trên số liệu, niệm tụng ra một chút nghe phi thường cổ quái lời nói, còn bên cạnh có người thì tại cẩn thận ghi chép những nội dung này. Từ những này đã quên mình nhân viên nghiên cứu khoa học trên mặt hiện ra vui sướng biểu lộ không khó coi ra, từ trường thanh đề nghị đã có hiệu quả. Bối rối bọn hắn nhiều ngày nan đề đã được thuận lợi giải quyết. Mặc dù còn không biết cụ thể kết quả có thể hay không như bọn hắn hy vọng như thế, nhưng ít ra hiện tại đã có thể bắt đầu thu thập được chính xác số liệu, tổng so trước đó một mực không tốn thời gian, tiền tài mà không có bất kỳ cái gì thu hoạch phải tốt hơn nhiều. Những nhân viên khoa nghiên kia sinh lòng vui sướng đồng thời, chín bà cô chờ được phái tới hiệp trợ những người này lắp đặt trang bị đặc thù nhân sĩ cũng không khỏi phải thở dài một hơi. Tuy nói khoảng thời gian này, bọn hắn từ đầu đến cuối không cách nào tìm tới chính xác vị trí, những nhân viên khoa nghiên kia cũng không có tỏ vẻ ra là bất luận cái gì bất mãn, vẫn luôn là tích cực phối hợp, nhưng loại này phối hợp thái độ so với tâm tình bất mãn đến càng để bọn hắn rất cảm thấy áp lực. Hiện tại trang bị thuận lợi lắp đặt hoàn thành, cũng làm đến bọn hắn áp lực biến mất, thở dài một hơi, cảm giác được cả người đều nhẹ nhõm không ít. Từ tiên sinh, chín bà cô lúc này nhìn thấy Từ Trường Thanh thân ảnh, liền vội vàng tiến lên làm lễ. Từ Trường Thanh có chút điểm đầu, xem như bắt chuyện qua, sau đó hướng một bên cái kia cổ quái trang bị đi qua. Nhưng bỗng nhiên hắn lại dừng bước, quay đầu nhìn về chín bà cô nói, nếu như ngươi làm xong sự tình, cũng nhanh chút rời đi đi, nơi này không phải nơi ở lâu. Nghe tới Từ Trường Thanh nhắc nhở, chín bà cô vội vàng điểm đầu, cũng không có hỏi nhiều, liền quay người hướng mặt khác một chỗ nhìn qua giống như là bộ chỉ huy doanh trại đi đến. Đang nhắc nhở xong chín bà cô về sau, Từ Trường Thanh liền đi tới trang bị bên cạnh, vây quanh cái này trang bị dạo qua một vòng, cẩn thận quan sát cái này trang bị tạo thành bộ phận, thẳng đến phụ trách kiểm tra trang bị sử dụng tình trạng một nhân viên nghiên cứu khoa học tiến lên nói cho Từ Trường Thanh đã cho quấy nhiễu được bọn hắn làm việc. Mời hắn rời đi thời điểm, hắn mới quay người từ cái này trang bị bên cạnh đi ra. Rời đi đồng thời, Từ Trường Thanh trong lòng cũng trở nên rất không giờ nở gờ điểm tiểu nói. 23. OS, bình tĩnh, hắn không nghĩ tới tại mình rời đi người thế tục ở giữa cái này ngắn ngủi thời gian mấy chục năm, thế tục mọi việc trên thế gian vậy mà trở nên bất khả tư nghị như vậy. Vừa rồi Từ Trường Thanh quan sát được loại kia trang bị bên trên hình dạng xoắn ốc tường ngoài tại khởi động thời điểm, liền hướng ngoại không ngừng tản mát ra một loại hỗn tạp nhỏ bé lôi đỉnh chi lực kỳ lạ lực lượng, loại lực lượng này sẽ cùng chung quanh tất cả linh khí va chạm, hỗn hợp, cuối cùng hình thành một loại Từ Trường Thanh cũng không biết lực lượng ba động, giống như gợn sóng hướng về bốn phía khuếch tán, bị bên cạnh những cái kia trang bị RNG quả nhiên nổi trạng vật thể cho hấp thu. Sau đó hóa thành một loại khác gần chứa ý nghĩa đặc thù linh lực ba động, theo dây dẫn truyền vào đến cái kia đài điều khiển bên trong. Nhìn xem một chút không có bất kỳ cái gì lực lượng người bình thường lại có thể chế tạo ra loại này có thể so sánh kim tiên thần niệm. Do xét chung quanh hết thảy sóng linh khí trang bị, mà lại loại trang bị này không có bất kỳ cái gì siêu phàm lực lượng, bất kỳ cái gì một người bình thường đều có thể điều khiển loại trang bị này, kinh ngạc trong lòng của hắn cảm xúc cũng dần dần tăng cường, đồng thời ẩn ẩn cảm giác được một cỗ thiên địa đại thế ngay tại phá hủy tu hành giới hết thảy, nhân đạo chi lực đối với thiên địa chúa tể trở nên bắt buộc phải làm. Tại loại này không bình tĩnh cảm xúc bên trong, Từ Trường Thanh lại đi đến cái kia thu thập số liệu đài điều khiển bên cạnh, đứng tại bộ kia không ngừng ra bên ngoài phun ra tờ giấy máy móc bên cạnh, một vừa nhìn phía trên cổ quái ký hiệu dấu vết, một bên nghe những cái kia chỉnh lý tờ giấy nhân viên nghiên cứu khoa học đối thoại. Mặc dù những nhân viên khoa nghiên kia trò chuyện phảng phất là dùng một loại thần bí nhưng lại khó hiểu tân ngữ nói. Những cái kia trên tờ giấy nội dung phảng phất thiên thư đồng dạng tối nghĩa khó hiểu, nhưng hắn còn có thể từ một chút có thể nghe hiểu chỉ tự phiến ngữ bên trong suy đoán ra những này nhân viên nghiên cứu khoa học tại làm sự tình là muốn mượn bộ thiết bị này đến dò xét quỷ vực hình thành bí mật, từ đó tìm ra không gian vũ trụ huyền bí. Thư tiên sinh, ngươi đối cái này cũng cảm thấy hứng thú. Tống lão nhìn xem Từ Trường Thanh liên tiếp cử động cổ quái, tại nhìn thấy hắn đứng tại máy kia bên cạnh thật lâu, liền đi ra phía trước dò hỏi. Chỉ là cảm thấy già rồi. Từ Trường Thanh trong lòng sinh ra một loại anh hùng tuổi xế chiều không hiểu cảm giác. Nghe tới Từ Trường Thanh loại này có chút hỏi một đằng, trả lời một nẻo sau khi trả lời, Tống lão cũng không có cảm thấy có bất luận cái gì nghi hoặc, ngược lại sinh ra một loại tràn đầy đồng cảm cảm xúc, cả người cũng nhận ảnh hưởng tiêu trầm xuống. Bọn hắn dùng sai phương pháp, tìm nhầm địa phương. Từ Trường Thanh cảm xúc rất nhanh liền khôi phục lại, cũng không nhận được dị thường tâm tình quá nhiều ảnh hưởng, chỉ là từ trong miệng hắn nói ra cùng trước đó một câu kia đồng dạng không đầu không đuôi, để người nghe xong cảm thấy không hiểu đấu. Tống lão cũng là tại sau khi nghe suy nghĩ thật lâu, mới từ Trường Thanh đặt ở những nhân viên khoa nghiên kia trên thân ánh mắt, ý thức được Từ Trường Thanh nói là cái gì. "Thư tiên sinh, ngươi hiểu được những vật này?" Tống lão có phần cảm thấy hứng thú mà hỏi. Tống lão đối tiền viện trưởng bọn người đang tiến hành những này nghiên cứu khoa học thí nghiệm một điểm đều không hiểu rõ, nhưng bởi vì lúc trước từng có rất nhiều lần hợp tác, cho nên hắn từ thượng cấp cơ quan đủ loại thái độ, ẩn ẩn có thể suy đoán ra trung ương đối tiền viện trưởng nghiên cứu khoa học làm việc phi thường trọng thị, coi trọng trình độ thậm chí cùng năm đó đối bom nguyên tử nghiên cứu không sai biệt lắm. Chỉ bất quá, hắn nghe nói những năm gần đây tiền viện trưởng tương quan nghiên cứu đều không có tính thực chất tiến bộ, nếu như Từ Trường Thành có biện pháp có thể giải quyết cái vấn đề khó khăn này, như vậy hắn chỗ bộ môn cũng có thể từ đó được lợi. Không hiểu. Nhưng mà, Từ Trường Thành cuối cùng cho Tống lão một cái thất vọng đáp án, nhưng lại giống như là nhắc nhở đồng dạng, nói, thông qua thu thập sóng linh khí, dò xét quỷ vực, không nói đến kết quả như thế nào, nhưng cách làm lại là đúng, chỉ là dùng dò xét sóng linh khí phương pháp, đến giải khai thiên địa không gian đại đạo huyền bí, căn bản chính là hoàn toàn trái ngược, không cần nhìn ta cũng có thể dự liệu được bọn hắn kết quả. Từ Trường Thanh thanh âm không lớn, nhưng bởi vì tới gần những nhân viên khoa nghiên kia, cho nên những lời này rất tự nhiên liền truyền đến những người kia trong tai, để bọn hắn tỏa ra phản cảm, cả đám đều phi thường bất mãn hướng Từ Trường Thanh nhìn lại. Mặc dù những này nhân viên nghiên cứu khoa học bởi vì cùng ngành đặc biệt quan hệ hợp tác, hoặc nhiều hoặc ít kiến thức đến không ít chuyện thần kỳ, cũng vô pháp giải thích nguyên nhân trong đó, nhưng bọn hắn từ trong đáy lòng đều cho rằng những cái kia bất quá là giả thần giả quỷ cho xiếc, lấy khoa học phương pháp sớm muộn đều có thể đem những cái kia hiện tượng giải thích ra. Nhưng bây giờ lại có một cái giả thần giả quỷ người dễ như trở bàn tay giải quyết bối rối bọn hắn nhiều ngày nan đề, còn công bố phương pháp của bọn hắn sai, cái này để bọn hắn những này tầm cao khí ngạo, cho rằng đánh bắt hoa hạ tương lai thiên chi tiêu tử nhóm cảm thấy trước nay chưa từng có khó xử, sinh lòng bất mãn cũng không thể tránh được. Chỉ bất quá, bọn hắn vô cùng rõ ràng năng lực của mình lớn nhỏ, đạp đạp con mắt, biểu thị bất mãn cũng đã là cực hạn, nếu là khiển trách ra vũ lực, sẽ chỉ là tự rước lấy nhục. Phương pháp này có chỗ nào là sai? Lúc này, tiền viện trưởng Thanh Âm bỗng nhiên tại Từ Trường Thanh sau lưng truyền ra nói, khi biết nan đề đã giải quyết về sau, tiền viện trưởng liền bách không kịp chạy về, vừa vặn liền nghe tới Từ Trường Thanh nói kia lời nói. Hắn một bên ra hiệu trợ thủ của hắn nhóm tiếp tục công việc trong tay, vừa đi đến Từ Trường Thanh bên cạnh, chờ đợi nó trả lời. Từ Trường Thanh không có trực tiếp trả lời, mà là cất bước đi vào kia 36 cái trang bị bảy bên trong, giống như là tìm đồ đồng dạng ở trong đó đi tới đi lui, qua sau một lúc lâu, mới ở giữa rựa vào phía đông một cái trang bị bên cạnh đứng vững. Từ Trường Thanh cử chỉ cổ quái tự nhiên cũng hấp dẫn chung quanh chú ý của mọi người, trong đó có ít người chuẩn bị tiến lên ngăn lại Từ Trường Thanh cử động, nhưng lại bị tiền viện trưởng cho ngăn cản, hắn rất muốn nhìn một chút Từ Trường Thanh đến cùng đang làm cái gì. Mọi người ở đây nhìn chăm chú, Từ Trường Thanh đưa tay nhìn như tùy ý tại kia trang bị xoắn ốc tường ngoài bên trên gõ một cái. Rõ ràng nhìn qua chỉ là nhẹ nhàng gõ đánh một cái, mà lại cái kia xoắn ốc ngoại bộ sử dụng chất liệu cũng không phải loại kia dễ dàng sinh ra chấn động cùng truyền thanh chất liệu, nhưng theo cái này một cái gõ, trong tai mọi người lại nghe được một tiếng tựa như chuông vang kéo dài tiếng vang. Ngay sau đó một đạo như mây như ánh sáng thất thải gợn sóng từ trang bị này bên trên bạo phát đi ra, nháy mắt khuyết tán đến cả cái sơn cốc, cùng tất cả tràn ngập trong sơn cốc linh khí phát sinh phản ứng, hình thành một mảnh không cách nào ngôn ngữ thất thải cảnh tượng. Tại trong sơn cốc người bên trong tuyệt đại đa số đều bị loại này thất thải kỳ cảnh sở mê, nhìn thấy cũng chỉ là kia chói lọi bên ngoài, chỉ có số ít mấy người có thể nhìn thấy cái này trói lọi bề ngoài bên trong ẩn tàng thiên địa huyền bí. Tỷ như Tống Lao thì từ cái này thất thải kỳ cảnh bên trong lần thứ nhất dùng mắt thường như thế trực quan nhìn thấy linh khí lưu chuyển cụ thể tình thế, dù chỉ là trong chốc lát, nhìn thoáng qua, nhưng đối với hắn phong thủy kham dư chi đạo cũng có được không cách nào tưởng tượng chỗ tốt. Lại tỷ như, từ vừa rồi liền chú ý từ trường thanh tiền viện trưởng hắn từ các loại thất thải quang xương mù giao thoa biến hóa, nhìn thấy trong lòng hắn vũ trụ huyền bí, hắn cảm giác được mình cả đời theo đuổi huyền bí đang ở trước mắt, chỉ cần hướng về phía trước phóng ra một bước, liền có thể hoàn toàn nắm giữ. Chỉ tiếc hết thảy cảnh đẹp tới cũng nhanh, đi cũng nhanh, không đợi mọi người ghi nhớ cái này một mảnh thất thải kỳ cảnh, hết thảy dị tượng lại giống là gió bắc thổi qua mây mù tiêu tán ra, khiến người ta cảm thấy vừa rồi hết thảy phảng phất chỉ là ảo giác. Trong sơn cốc những cái kia chiến sĩ quân nhân đối đột nhiên xuất hiện dị tượng cảm thấy ngạc nhiên và phần, nhưng bởi vì kỷ luật vấn đề, bọn hắn không có hỏi nhiều, cũng không có tương hỗ trò chuyện, phảng phất khi chuyện này từ chưa từng xảy ra đồng dạng, tiếp tục làm lấy trong tay mình sự tình. Những nhân viên khoa nghiên kia y nguyên đắm chìm trong vừa rồi cảnh tượng bên trong, không có chút nào ý thức được kia cảnh tượng đại biểu cho cái gì, trong thời gian ngắn rất khó lấy lại tinh thần. Vừa rồi kia là chuyện gì xảy ra? Tiên viện trưởng là số ít mấy cái y nguyên có thể hoàn toàn bảo trì thanh tỉnh người, giống như là tại đối bên cạnh Tống Lao hỏi thăm, lại giống là đang lẩm bẩm lầu bầu nói. Viện trưởng, ngài đến xem những này số liệu. Ngay tại tiền viện trưởng chuẩn bị hướng từ trường thanh đi qua, hỏi thăm từ trường thanh đến cùng là làm sao làm được đây hết thảy lúc, phụ trách chỉnh lý những cái kia tờ giấy một nhân viên nghiên cứu khoa học vội vã đi tới, đối với hắn nói. Ngay tại tiền viện trưởng vội vã theo tên kia nhân viên nghiên cứu khoa học rời đi thời điểm, một ngành đặc biệt nhân viên công tác cũng từ đằng xa đi tới, tại Tống Lao thân biên tiểu thanh nói vài câu, Tống Lao lập tức hướng từ trường thanh đi tới, nói: "Từ tiên sinh, bên kia đã chuẩn bị kỹ càng." Chưa xong con tiếp. Quyển sách đến từ phẩm sách lựa ít một chương 2706, tiến vào lòng núi, trùng, đọc trên điện thoại. Từ trường thanh cũng không có phối hợp những này nhân viên nghiên cứu khoa học làm việc dự định, hắn chỉ là đối với mấy cái này nhân viên nghiên cứu khoa học đã cần người tu hành trợ giúp, lại xem thường người tu hành tâm thái có chút bất mãn, cho nên mượn phương pháp này phơi bày một ít người tu hành năng lực viễn viễn bất là bọn hắn châu nghĩ đơn giản như vậy. Vừa rồi hắn bất quá là dùng tá lực đả lực chi pháp thôi, diễn toán tốt linh khí lưu chuyển thời cơ, sau đó cảm ứng loại kia trang bị tán phát ba động tần suất, sau đó tại thỏa đáng nhất thời gian, lấy đơn thuần ngoại lực đồng thời xung kích hai loại sức mạnh, từ đó sinh ra cộng minh phản ứng, để quỷ vực, linh mạch chờ một chút mắt thường không thể gặp lực lượng tạo thành vận chuyển quỹ tích lấy loại này bên ngoài hiện chi tượng xuất hiện tại trong mắt người bình thường. Hiện tại biểu thị đã kết thúc, mục đích đã đạt tới, hắn cũng không có hứng thú lại ở đây dừng lại lâu, nghe tới Tống Lao, liền không chút do dự xoay người rời đi. Tống Lao sửng sốt một chút, không nghĩ tới từ trường thanh đi được như thế dứt khoát, vội vàng đuổi theo đi, do hỏi, từ tiên sinh, bên này cái gì? Bên này lại đâu có chuyện gì liên quan tới ta? Từ trường thanh lạnh nhạt nhìn Tống Lao một chút, mắt mang một tia đắc ý, cười nói, ta chỉ là đáp ứng ngươi tiến về trong núi này địa cung đi một chuyến, nhưng không có đáp ứng ngươi sự tình khác, bên này trước đó là dặn gì, về sau còn là dặn gì, không có quan hệ gì với ta. Nói đến, bọn hắn còn phải cảm ơn ta mới là, dù sao nếu như không có ta vừa rồi bày ra thiên địa lực lượng bên ngoài hiện chi tượng, bọn hắn chỉ sợ còn cần thật lâu mới có thể tìm được một chút thiên địa lực lượng vận chuyển quy luật. Tống Lao nghe vậy, nhíu mày, hướng những cái kia hoàn toàn đắm chìm trong vừa rồi kỳ cảnh bên trong nhân viên nghiên cứu khoa học nhìn một chút, lại quay đầu biểu lộ ra khá là thâm ý nhìn về phía Từ Trường Thanh. Bí nhà máy xuất thân hắn đối nhìn mặt mà nói chuyện, phỏng đoán lòng người chi pháp tự nhiên là có được phi thường cao thâm tạo nghệ, cho dù Từ Trường Thanh không có lộ ra quá nhiều thần sắc, hắn cũng có thể đoán ra Từ Trường Thanh hiện tại trong lòng suy nghĩ. Để đi tiểu F vê đút vê đút vê đút vê đút e xin lấy Từ Trường Thanh nhãn lực, tự nhiên không khó coi ra nơi này lấy tiền viện trưởng cầm đầu nhân viên nghiên cứu khoa học tuyệt đại đa số đều là loại kia đầu nhập chuyện nào đó cũng rất dễ dàng mê mẩn, không cách nào tùy tiện thoát ly loại người kia. Vừa rồi hắn đã đem thiên địa này kỳ diệu nhất một mặt hiện ra cho những người này nhìn, lại không có thể hiện ra càng nhiều nội dung, cũng không có cho ra đáp án, cái này sẽ cùng thế là tại những người này trước mắt đào một cái không nhìn thấy đáy hố sâu. Lấy những người này tính cách khẳng định sẽ không chút do dự nhảy đến trong hố. Húng chi Từ Trường Thanh vừa rồi gõ xoắn ốc tường ngoài thời điểm, dùng một chủng loại như mê giáp tâm pháp môn, càng có thể làm cho người mê mẩn, cuối cùng những người này chỉ sợ cần thời gian rất lâu mới có thể từ cái này trong hố leo ra. Mặc dù Tống Lao cũng đồng dạng không thích những nhân viên khoa nghiên kia đối bọn hắn loại người này thái độ, nhưng Từ Trường Thanh dùng cố ý thiết dụ phương pháp, dẫn những này nhân viên nghiên cứu khoa học mê mẩn cách làm, hắn cũng không đồng ý tại cơ quan đơn vị nhậm chức nhiều năm hắn biết rõ thượng cấp cơ quan đối với mấy cái này nhân viên nghiên cứu khoa học nhìn tới chất bảo, bất kỳ người nào viên bên trên tổn thất đều sẽ kinh động phía trên dễ ở. Hiện tại Từ Trường Thanh vậy mà đem nhiều như vậy tinh nhuệ nhất nhân viên nghiên cứu khoa học cùng một chỗ đẩy lên trong hố, chuyện này nếu như bị phía trên biết hậu quả khó mà lường được. Coi như giải thích Từ Trường Thanh không phải bọn hắn bộ môn người, cũng không hề có tác dụng, bọn hắn đồng dạng sẽ bị xem làm một thể, đến lúc đó sợ rằng sẽ đối Từ Trường Thanh, thậm chí đối với hắn chỗ ngành đặc biệt đều sinh ra bất lợi ảnh hưởng. Mặc dù bây giờ ngoại giới kia cố gió lốc còn không có ảnh hưởng đến cái này lệ thuộc trực tiếp trung ương ngành đặc biệt, nhưng Tống Lao lại từ một chút trong dấu vết, cảm giác được trung ương một chút cao tầng cũng đã đối bọn hắn cái này có được đặc thù quyền lực ngành đặc biệt động tâm tư. Chỉ là tại trước mặt bọn họ có người thay bọn hắn che gió che mưa, đem những cái kia đưa qua đến tay đều cản trở về, lại thêm bọn hắn một mực tìm không thấy một cái cơ thích hợp nhúng tay vào, cho nên tạm thời cũng không có vấn đề quá lớn. Nhưng gần nhất có tin tức nghe đồn vị kia thay bọn hắn che gió che mưa thân thể người đã xuất hiện vấn đề. Có người muốn mượn cơ hội này đem hắn kéo xuống ngựa. Bọn hắn bên này nếu như xảy ra chuyện tất nhiên sẽ liên lụy đến vị kia an nguy. Vừa nghĩ tới đủ loại bất lợi hậu quả, Tống Lao cũng không khỏi phải trở nên khẩn trương lên, bước nhanh về phía trước, đi tới Từ Trường Thanh bên cạnh, gọn gàng dứt khoát nghi ngờ nói, "Từ tiên sinh, chuyện này không khỏi quá rồi." Những này nhân viên nghiên cứu khoa học nếu như xảy ra chuyện, như vậy, không cần lo lắng, bọn hắn không có việc gì. Từ Trường Thanh không rõ ràng Tống Lao cụ thể ý nghĩ, nhưng hắn lại có thể cảm giác được Tống Lao lo lắng cảm xúc, cho nên đưa tay ra hiệu hắn an tâm chớ vội. Đi theo giải thích nói, kỳ thật chuyện này đối với bọn hắn sao lại không phải một lần kỳ ngộ. Nếu như không có ta xuất thủ, bọn hắn chỉ sợ còn cần mấy chục năm mới có thể đụng chạm đến những thiên địa này huyền bí, hiện tại sớm để bọn hắn cảm nhận được, mà lại còn cho bọn hắn ghi chép lại. Chỉ cần tìm hiểu nguồn gốc, bọn hắn liền có thể phát hiện càng nhiều huyền bí chi tiết, nói đến bọn hắn còn hẳn là cảm kích ta. Nghe tới Từ Trường Thanh lời nói, Tống Lao tâm hơi buông xuống một điểm, nhưng kia một tia không hiểu lo lắng hay là quấn quanh ở trong lòng vùng đi không được. Kỳ thật, lo lắng của hắn cũng không phải không có lý, Từ Trường Thanh cũng không có nói toàn. Mặc dù Từ Trường Thanh cho những người này biểu hiện ra thiên địa linh khí huyền bí, nhưng chỗ biểu hiện ra nội dung bên trong tràn ngập hỗn loạn cùng cả bẫy, muốn chỉnh lý ra một cái đầu mối đến, phi thường khó khăn, một khi tìm nhầm phương hướng, như vậy kết quả cuối cùng sẽ là như thế nào liền ngay cả Từ Trường Thanh cũng đoán chừng không ra, tóm lại sẽ không là chuyện gì tốt. Từ Trường Thanh không phải không rõ ràng đương kim hoa hạ chấp chính giả đối với mấy cái này nhân viên nghiên cứu khoa học coi trọng, từ tiền viện trưởng trên thân nhân đạo chi lực cùng quốc vận đại thế là đủ nhìn ra bọn hắn đại biểu cái này hoa hạ tương lai, tại đương kim hoa hạ địa vị cao bao nhiêu. Chỉ bất quá, Từ Trường Thanh là một cái người tu hành, những này nhân viên nghiên cứu khoa học quật khởi liền đại biểu tu hành một mạch suy sụp, cho dù đây là người thế tục ở giữa thiên địa đại thế, hắn căn bản là không có cách di chuyển, nhưng tăng thêm một chút tiểu chứng ngại lại cũng không lo ngại, sẽ không nhận thiên địa phản vệ, đây cũng là vì hoa hạ tu hành một mạch kéo dài một điểm suy bại bộ pháp. Hai người không lời, rất nhanh liền đi tới đã một lần nữa chuẩn bị vông vệ quốc bọn người ở giữa. So sánh với một thân đơn giản trang phục Từ Trường Thanh đến, hiển nhiên vông vệ quốc bọn người trên thân ăn mặc liền muốn chính thức được nhiều, các loại chế tác tinh xảo công binh khí giới đều treo ở trên thân, đồ ăn nước uống cùng dược vật cũng đợi tại trên thân, ngoài ra còn có như là la bàn, thợ mỏ đèn đóm chờ các thứ cũng đều chuẩn bị rất chỉnh tề, xem ra bọn hắn đã không phải lần đầu tiên tiến vào bên trong tư lòng núi lộc vật. Từ Trường Thanh tại quan sát một chút mấy người về sau, ánh mắt liền rơi vào đeo tại mấy người bên hông súng ống bên trên, sau đó đưa tay chỉ Đinh Hồng Mai bên hông kia một cây súng lục, hỏi, có thể nhìn xem sao? Nghe tới Từ Trường Thanh hỏi thăm, Đinh Hồng Mai quay đầu nhìn một chút ông vệ quốc, tại nó sau khi gật đầu, liền đem súng ống rút ra, đem đạn kẹp lấy ra, nòng súng đạn lui thân, lúc này mới đem súng rỗng đưa cho Từ Trường Thanh dễ ở. Từ Trường Thanh tiếp nhận súng ngắn, nhiều lần nhìn một chút, sau đó đem thương đưa trả lại cho Đinh Hồng Mai, đồng thời lại hướng nàng yêu cầu một viên đạn, nhìn một chút, lúc này mới kết thúc cái này một hiếu kỳ cử động. Hắn sở dĩ đối súng này hiếu kỳ, là bởi vì hắn phát hiện mấy người kia súng ống đều xem như một loại khác loại pháp khí, súng ống phía trên có khắc các loại phù. Pháp trận, đạn sử dụng một chút linh tài luyện chế mà thành. Từ súng ống phía trên tích chứa linh khí cùng Phật lực đến xem, hiển nhiên những súng ống này cùng đạn trước đây đều bị đặt ở một cái linh huyệt bên trong, nhận Phật môn cao tăng chỉ chú khai quang. Trải qua những phương pháp này rèn luyện về sau, liền xem như người bình thường cầm những súng ống này, ở đây sau một đoạn thời gian rất dài đều có thể đối những cái kia quỷ thần yêu vật hình thành nhất định lực sát thương. Mặc dù những súng ống này uy lực không bị Từ Trường Thanh để ở trong mắt, nhưng nó làm công kỳ tư diệu tưởng ngược lại là cho Từ Trường Thanh không ít dẫn dắt, đặc biệt là loại này để người bình thường cũng có được khu quỷ hàng ma lực cách làm. Có lẽ có thể làm cho tu hành giới lấy một loại khác phương thức tại cái này nhân đạo thế gian kéo dài tiếp, thẳng đến lần tiếp theo thiên địa đại thế chuyển biến. Ngay tại Từ Trường Thanh nghĩ đến sự tình thời điểm, Tống Lao tới hỏi thăm Từ Trường Thanh có cần hay không chuẩn bị đồ vật, khi lấy được trả lời phủ định về sau, Triệu Nhược liền tiến lên đem mấy phần địa đồ phân biệt giao cho Từ Trường Thanh cùng 5 người khác. Cái này mấy phần địa đồ là ban sơ đào móc trụ sở dưới đất bản vẽ, bên trong hiện tại cụ thể là tình huống như thế nào không có ai biết, từ trước đó tiến vào người trò chuyện bên trong có thể khẳng định tình huống bên trong đã cùng hiện tại bản vẽ có rất khác nhiều, cho nên những bản vẽ này chỉ có thể cho các ngươi làm tham khảo. Triệu Nhược thô sơ giản lược giới thiệu một chút tình huống về sau, lại ngự trọng tâm trường nói, sau khi đi vào, nếu quả thật gặp cái gì không cách nào giải quyết nguy hiểm, trước hết lui về đến, đừng quá mức mạo muội, người miễn là còn sống, cái gì nan quan đều có thể vượt qua. Bộ trưởng, chúng ta biết phải làm sao? Vương vệ quốc thay bọn hắn 5 người tiểu tổ đáp. Về phần Từ Trường Thanh thì căn bản không có để ý tới Triệu Nhược, hắn ánh mắt đều để ở đó trên bản vẽ, ánh mắt tại trên bản vẽ đảo qua mấy lần về sau, nội dung phía trên liền đều bị hắn ghi chép trong đầu, bản vẽ cũng bị hắn trả lại cho Triệu Nhược. Sau đó, Từ Trường Thanh cùng ông vệ quốc bọn người cùng nhau đi tới phụ cận một đầu sắp đặt cốt thép đại môn không trung trên quỹ đạo. Đầu này quỹ đạo là ban đầu đào móc sơn động thời điểm bắc, nguyên vốn đã vứt bỏ, chỉ là bởi vì trong sơn động quỷ vực lan tràn ra phía ngoài, bên ngoài sơn động không ít địa phương đều đã nhận ảnh hưởng, đương cục không thể không kiến tạo tường cao tiến hành cách ly. Chỉ là để người không tưởng tượng được chính là cho dù có tường cao ngăn cản cũng cách ly không được quỷ vực lan tràn, mà lại bởi vì chuyện đột nhiên xảy ra, trong lúc nhất thời cũng tìm không thấy biện pháp tốt đến thay thế, cho nên chỉ có thể từng tầng tu kiến cách ly tường, đồng thời tại cách ly trên tường an trí một chút pháp khí loại hình đồ vật, hy vọng có thể sinh ra tác dụng. Chỉ là những này cách ly tường tác dụng đều rất nhỏ, có thể đưa đến một điểm ngăn trở tác dụng, nhưng lại không cách nào hoàn toàn ngăn cản quỷ vực lan tràn. Thẳng đến từ phương Nam vận đến kia mấy thứ chấn vật về sau, cách ly tường mới cuối cùng phát huy tác dụng, chỉ là lúc này bên trong cách ly tường đã tầng tầng lớp lớp xây 5-6 tầng, mặt đất quỹ đạo tự nhiên cũng liền triệt để cắt ra, chỉ có đầu này ban đầu bắc không trùng quỹ đạo còn có thể thông hướng cửa vào chỗ sườn núi. Ngay tại cách ly đại môn mở ra, Từ Trường Thanh bọn người chuẩn bị đi vào, dọc theo trên quỹ đạo núi lúc, tiền viện trưởng từ đằng xa chạy tới, lớn tiếng kêu ầm lên, đợi một chút, chờ một chút, hắn muốn lưu lại giúp ta làm thí nghiệm, hắn. Từ Trường Thanh nghe vậy, cũng không quay đầu lại, chỉ là khóe miệng treo mỉm cười, tại tất cả mọi người bị tiền viện trưởng tiếng kêu hấp dẫn lúc, mũi chân chia xuống đất, cả người vèo một tiếng, xông vào đến trong môn, rất nhanh liền biến mất tại quỷ vực âm khí tạo thành trong sương mù dày đặc. Chưa xong con tiếp. quyển sách đến từ phẩm sách lựa ít một chương 2707, tiến vào lòng núi, hạ, đọc trên điện thoại. Tiến vào nồng vụ một khắc này, Từ Trường Thanh liền cảm thấy từng đợt âm tuy chi khí từ bốn phía xâm nhập tới, cỗ này âm tuy chi khí mãnh liệt liền đã không sai biệt lắm tương đương với ngày đó chiếm cứ tại Đào Hoa Sơn nghĩa trang âm tuy chi khí. Xin mọi người lục soát, phẩm sách lưới, nhìn nhất toàn. Tiểu thuyết siêu rất dễ nhìn, tiểu thuyết cái này còn vẹn vẹn ở ngoại vi, nếu là tiến vào bên trong, âm tuy chi khí chỉ sợ càng thêm mãnh liệt, tiến vào lòng núi, liền càng đừng đề cập. Xem ra bọn hắn giấu giếm không ít thứ. Từ Trường Thanh cũng không có bởi vì nơi đây tình huống cụ thể bị giấu giếm mà cảm thấy tức giận, trên thực tế ngay từ đầu hắn liền không có nghĩ qua từ những này nhân khẩu bên trong biết toàn bộ tin tức, huống chi tại sơn cốc thời điểm, hắn liền đã cảm nhận được những cái kia tiêu tán bên ngoài quỷ vực chi lực, bằng này đủ để đoán chừng ra tới gần trụ sở dưới đất cửa vào quỷ vực chi lực mạnh bao nhiêu. Đúng vào lúc này, Từ Trường Thanh cảm giác được sau lưng truyền đến từng đợt khổng lồ sinh cơ chi khí, thế là quay đầu nhìn lại, liền nhìn thấy Vong Vệ Quốc chờ 5 người dọc theo dưới chân quỹ đạo đi từ từ đi qua. Thú vị kỹ xảo, khó trách bọn hắn quá khứ có thể có như vậy bắt mắt chiến tích. Từ Trường Thanh cảm thụ được cỗ này sinh cơ chi khí không khỏi tán thán nói, có thể làm cho Từ Trường Thanh như thế tán thưởng, năm người này sinh cơ chi khí tự nhiên không phổ thông. Riêng lấy sinh cơ mạnh yếu mà nói, bọn hắn năm trên thân người quấn quanh sinh cơ chi lực gần như có thể cùng Kim Đan chi cảnh Tiên Cung yêu tộc cùng so sánh. Yêu tộc bản thân được trời ưu ái, nhục thân huyết khí, sinh cơ viễn siêu nhân tộc, Kim Đan yêu tộc sinh cơ chi khí cơ hồ tương đương với nhân tộc phản hư nhân tiên sinh cơ chi khí. Mà lẽ ra không nên xuất hiện ở thế tục nhân gian sinh cơ chi khí bây giờ lại như vậy hài hòa xuất hiện tại trước mặt hắn, không có gây nên bất luận cái gì thiên đạo phản vệ, đây cũng là Từ Trường Thanh vì đó tán thưởng nguyên nhân chủ yếu một trong. Năm người này trên thân chi cho nên sẽ có khổng lồ như thế sinh cơ chi khí, hoàn toàn là bởi vì cái kia Đinh Hồng Mai nữ tử thông qua tự thân chỗ đặc thủ, hình thành một cái cầu nối, đem năm người huyết mạch sinh cơ nối liền lại cùng nhau. Loại này kết nối tạo thành hiệu quả cũng không phải là một cộng một điệp ra đơn giản như vậy, mà là gấp 10, gấp trăm lần tăng vọt, cũng nguyên nhân chính là như thế, khiến cho năm người này trên thân bản mệnh huyết mạch có thể tạm thời hoàn toàn kích phát ra đến, tăng lên sinh cơ chi khí chỉ là biểu tượng, chỉ sợ bọn họ vốn có các loại bị trở thành dị năng huyết mạch thần thông cũng sẽ tăng cường mấy lần, thậm chí mấy chục lần. Có thể có được như thế lực lượng cường đại. Đây cũng là năm người tiểu tổ có năm chắc hoàn thành nhiệm vụ lần này lực lượng, chỉ chẳng qua nếu như kia trong lòng núi thật như Từ Trường Thanh đoán như thế là cái nào đó hồng hoang đại năng chiêu yêu cùng, như vậy bọn hắn thực lực bây giờ, chỉ sợ chẳng những kết thúc không thành nhiệm vụ, thậm chí ngay cả tính mạng đều sẽ ném ở trong đó. Từ tiên sinh, ngươi đi được quá nhanh. Đi tại năm người tiểu đội bên trong phía trước nhất Vong Vệ Quốc lúc này đã thấy đứng tại trong sương mù dày đặc Từ Trường Thanh, lập tức cao giọng chào hỏi một chút, tại đến gần về sau, lại thần sắc nghiêm nghị nói, "Đã chúng ta muốn hợp tác dễ ở. Như vậy còn xin Từ tiên sinh ngươi lần tiếp theo muốn hành động thời điểm, có thể nói một tiếng, dạng này mạo muội xuống tới, sẽ chỉ chế tạo một chút phiền toái không cần thiết, nghĩ đến Từ tiên sinh ngươi cũng không muốn trở thành cản trở một cái kia đi." Dùng lời ép buộc Từ Trường Thanh một chút về sau, hắn lại quay đầu, hướng bảo hộ ở trong bốn người ở giữa Đinh Hồng Mai, nói, "Hồng Mai, giúp Từ tiên sinh đem trên thân âm khí xua tan." Theo thoại âm rơi xuống, Từ Trường Thanh liền cảm giác được kia cố loại thần niệm chi lực giống như là trong biển gợn sóng đồng dạng xung kích ở trên người hắn, đem những cái kia cuốn quanh ở trên người hắn âm tuy chi khí nháy mắt tách ra, đồng thời lưu lại một cỗ sinh cơ chi khí, hình thành cùng loại khu quỷ tránh ma quỷ phòng hộ kết giới, đem chung quanh đến gần âm tuy chi khí hoàn toàn ngăn cách bởi bên ngoài. Sinh cơ chi khí bản thân đối âm tuy chi khí liền có khắc chế hiệu quả, mà bây giờ ra chỉ tại Từ Trường Thanh trên thân sinh cơ chi khí càng là so với bình thường sinh cơ chi khí mạnh lớn hơn gấp trăm lần, nó hình thành phòng hộ kết giới chỗ sinh ra hiệu quả, để Từ Trường Thanh cũng không nhịn được vì đó động dung. Hiện tại đi vào còn muốn đi khoảng 3 dặm không trùng quỹ đạo, nguyên bản đầu này quỹ đạo rất an toàn, chỉ là tại trước đây không lâu phía dưới quỷ vực đột nhiên hướng lên quét trường, những này quỷ vụ đã đem quỹ đạo bao trùm. Thường nhân tiến vào nơi này sẽ xuất hiện một chút hiện tượng, nhẹ thì giống như là gặp quỷ đả tường đồng dạng dậm chân tại chỗ, nặng thì trực tiếp bị hiện tượng dẫn tới quỹ đạo bên ngoài, rơi xuống ngã chết. Vương Vệ Quốc đơn giản giới thiệu một chút tình huống về sau, liền mình làm ra quyết định nói, đợi lát nữa, chúng ta sẽ phía trước mở đường, Từ tiên sinh ngươi liền theo ở phía sau, giúp chúng ta chú ý nhìn hai bên tình huống. Nói xong, hắn cũng không đợi Từ Trường Thanh trả lời chắc chắn, liền quay đầu nhìn về một bên có được lôi thú huyết mạch chú ý Hồng Quân gật đầu ra hiệu một chút, sau đó chuyển đổi một chút vì đó, năm người vị trí từ vừa rồi bốn người đều chiếm một góc hình vuông, biến thành một người phía trước, hai tên hộ vệ, một người đoạn hậu lang hình. Từ Trường Thanh thấy tình huống như vậy, cũng không có nhiều lời, thối lui đến năm người phần đuôi, nhiều hứng thú nhìn lấy bọn hắn thi triển thủ đoạn. Chỉ gặp, đã đứng tại đoạn trước nhất chú ý Hồng Quân có chút nhắm mắt, giống như là tại vật khí, một lát sau, liền đột nhiên mở mắt, trên thân tất cả lỗ chân lông, kích phát ra từng đạo nhỏ xíu điện quang, hướng phía ngoài kéo dài, chung quanh những cái kia âm tùy chi khí tựa như là gặp khắc tinh chạm vào liền tan nát. Rất nhanh liền có một khối đưa tay không thấy được năm ngón quỷ vụ bị thanh không, trước đó bị quỷ vụ che kín quỹ đạo cũng một lần nữa nổi lên. Lúc này, chú ý Hồng Quân trên thân điện quang trải qua ban đầu bộc phát về sau, dần dần rút về một điểm, uy lực cũng yếu bất mấy phần, cuối cùng duy trì tại một loại vừa vặn có thể thanh trừ quỷ vụ bên trong âm tuy chi khí, nhưng lại sẽ không thái quá mãnh liệt trình độ, lúc này mới bắt đầu bước bộ hướng tiền tiến lên. Đầu này không trung quỹ đạo cùng phổ thông quỹ đạo có chỗ khác biệt, lúc kiến tạo hẳn là cân nhắc qua vận chuyển vật phẩm thừa trọng trình độ, cho nên dùng hai đầu đường dây cùng giá đỡ bình góp mà thành, không đơn giản căn cơ vững chắc, mà lại quỹ đạo cũng rất rộng rãi, đủ để cho ba người cách xa nhau một khoảng cách đi song song. Năm người đi tốc độ chạy rất nhanh, cơ hồ có thể nói là dùng chạy, đặc biệt là đi ở trước nhất chú ý Hồng Quân, hắn đã muốn duy trì trung quanh lưới điện, lại cần thừa dịp tiếp nhận phá vỡ âm tuy chi khí lúc quỷ vực lực phản kích, vẹn vẹn tiến lên hơn một dặm con đường, trên trán của hắn cũng đã hiện ra giọt mồ hôi. Chỉ là vô luận trên mặt hắn thần sắc như thế nào mệt nhọc, dưới chân bộ pháp lại từ đầu đến cuối không có giảm bớt, điều này cũng làm cho theo ở phía sau Từ Trường Thanh cũng không nhịn được tán thưởng nó nghị lực chi kiên cố. So sánh với phía trước mở đường 5 người đến, đi ở phía sau Từ Trường Thanh ngược lại nhẹ nhõm không ít, cái này không đơn thuần là bởi vì hắn không cần tốn hao dư thừa khí lực, chủ yếu hơn chính là bởi vì tiến vào đến khu này quỷ vực về sau, thiên địa áp chế liền biến mất không thấy gì nữa, trên thân pháp lực kiểm chế cũng biến mất theo, hắn lại có thể vận dụng phàm người nhục thân tất cả lực lượng. Khi tiến vào quỷ vụ về sau, Từ Trường Thanh liền đem thần niệm bung ra, không đơn giản rơi tại phía trước 5 trên thân người, chung quanh quỷ vực cũng đều là hắn dò xét phạm vi. Chỉ bất quá, phía trước 5 trên thân người lực lượng rất không phổ thông, không đơn giản nhất bên ngoài từng tầng có thuộc về bọn hắn nhục thân căn bản tồn tại sinh cơ chi lực, tiến vào bên trong, còn có nguyên từ đám bọn hắn huyết mạch dị năng chi lực tựa như là từng tầng khôi giáp đồng dạng, đem bọn hắn bảo vệ nghiêm mật ở trong đó. Cảm giác được điểm này, Từ Trường Thanh trên mặt không khỏi cười cười, hiển nhiên vừa rồi 5 người này thực hiện ở trên người hắn sinh cơ chi lực cũng không có tăng thêm dư thừa lực lượng, vẹn vẹn chỉ là một tầng sinh cơ mà thôi. Phổ thông quỷ vụ cũng là thôi, nếu là tại thâm nhập vào đi, gặp được mạnh hơn quỷ vực chi lực, chỉ sợ Từ Trường Thanh trên thân sinh cơ chi lực rất khó tái phát vung tác dụng, ngược lại là hắn bị quỷ vụ tập kích, 5 người này lại ra tay cứu hắn, đến lúc đó ghi nợ ân tình hắn chỉ sợ tiến vào kia trong lòng núi, cũng không có mặt mũi lại chỉ huy 5 người này làm việc. Điểm này tiểu động tác căn bản không có bị Từ Trường Thanh để ở trong mắt, ra chuyện, cuối cùng ai cứu ai còn chưa nhất định, bởi vì Từ Trường Thanh phát hiện như hắn trước đó suy đoán như thế, từ trong lòng núi lan tràn ra quỷ vực chính là năm đó từ Bắc Mang Sơn biến mất quỷ vực. Từ Trường Thanh thần niệm kéo dài đến quỷ vụ chỗ sâu thời điểm, liên tiếp xúc đến quỷ trong xương mù những cái kia bảy biện ra tán toái tồn tại quỷ vực mảnh vỡ, ở trong đó một mảnh vụn hẳn là bia đá tàn phiến, tại mảnh vỡ này bên trên viết có ánh sáng võ pháp vực chữ, hiển nhiên mảnh vụn này là Bắc Mang Sơn chư thiên quỷ vực bên trong nổi danh nhất quang võ quỷ vực cột mốc biên giới. Bắc Mang Sơn quỷ vực có ngàn vạn số lượng, trừ số ít quỷ hùng cắt cứ một phương tự thành hệ thống bên ngoài, tuyệt đại nhiều quỷ vực đều lấy triều đại phân chia, mà lấy quang võ quỷ vực cầm đầu Đông Hán quỷ vực cũng là Bắc Mang Sơn quỷ vực bên trong nội tình hùng hậu nhất một cái, kinh lịch 2000 năm tuế nguyệt biến thiên, y nguyên có thể tồn lưu tại thế. Chỉ là hiện tại xem ra quang võ quỷ vực hiện nhưng đã vỡ vụn, liền ngay cả quỷ vực cột mốc biên giới cũng đều vỡ vụn, cũng không biết quỷ vực bên trong những cái kia quá khứ danh tướng biến thành quỷ hùng phải chăng y nguyên tồn tại, chỉ cần có một cái tồn tại, đối với 5 người này mà nói đều là một cái đại phiền toái. Những này vương triều quỷ vực quỷ hùng cùng quỷ hùng có chỗ khác biệt, hắn A đã từng đều nhận được quốc vận gia trì, nhận qua quốc chi tế tự, chính là chính thần xuất thân, mặc dù bởi vì vi vương triều suy bại, tòng thần vị rơi xuống, hóa thành quỷ hùng, nhưng cả người thần thông pháp lực lại chưa từng mất đi, chỉ cần tại quỷ vực phạm vi bên trong, nó thần lực liền có thể quần quần không dứt, liền xem như tiên Phật chính tông bất luận cái gì một phái trưởng giáo chân nhân đều không nhất. Định có thể bắt được, đây cũng là những này vương triều quỷ vực có thể trường tồn tại thế nguyên nhân chủ yếu. Lúc này, phía trước dẫn đường 5 người bỗng nhiên dừng lại chạy vọt về phía trước chạy bước chân, từng cái trở nên phá lệ nghiêm nghị, cảnh giác nhìn xem bốn phía. Có thể nhanh như vậy phát giác được không thích hợp, các ngươi ngược lại coi như không tệ. Từ Trường Thanh đem thần niệm thu hồi, cười hướng trước mắt 5 người nói: "Ngươi chừng nào thì phát hiện không hợp lý?" Vương Vệ Quốc cao mày, nhìn về phía Từ Trường Thanh nói. Từ Trường Thanh cười nói: "Tại các ngươi vừa mới bắt đầu ở phía trước dẫn đường thời điểm." Theo Từ Trường Thanh trả lời, trên mặt mấy người đều lộ ra rõ ràng bất mãn chi sắc. Vương Vệ Quốc y nguyên tỉnh táo nói: "Đã như vậy cũng sớm đã phát hiện vì cái gì ngươi? Vì cái gì không nhắc nhở các ngươi, đúng không?" Từ Trường Thanh mang theo ý trào phúng khẽ cười nói: "Đã các ngươi tự tin như vậy tràn đầy phía trước dẫn đường, ta tự nhiên cũng sẽ không quét các ngươi hưng." Vóc dáng nhỏ nhất Thiết Thành Quân thân thể chấn động một cái, đồng thời tại hư thực ở giữa nhanh chóng quá độ một lần, cảm giác giống là chuẩn bị thi triển dị năng của hắn tiến vào kẽ hở không gian, nhưng cũng bị bắn ra đồng dạng, sắc mặt của hắn cũng trở nên rất khó coi, trầm giọng hỏi: "Hiện tại chúng ta là tại quỷ vực bên trong sao?" Từ Trường Thanh khẽ gật đầu nói: "Đúng vậy, chúng ta là tại quỷ vực bên trong, mà lại là Mang Sơn quỷ vực." Quyển sách đến từ phẩm sách lựa ít 1 chương 2708, Mang Sơn quỷ vực, thượng, đọc trên điện thoại. Kỳ thật tại cất bước đi vào quỷ vụ một khắc này, Từ Trường Thanh liền đã biết mình thân ở quỷ vực bên trong, chỉ bất quá bởi vì nơi đó là tại khu vực biên giới, cho nên còn sẽ không nhận quỷ vực ảnh hưởng. Nếu như dựa theo Từ Trường Thanh phương pháp, hoàn toàn có thể tùy tiện từ mảnh này quỷ vực đi ra ngoài, sẽ không nhận bất kỳ ảnh hưởng gì, nhưng ông vệ quốc 5 người này tiểu tổ lại muốn ở trước mặt hắn hiện lộ rõ ràng lực lượng, tự cho là thông minh xuất thủ, ý đồ tại quỷ vực bên trong mở một con đường. Mặc dù ông vệ quốc đám người lực lượng rất cường đại, đối âm tuy chi khí, quỷ vực chi lực áp chế cũng phi thường hữu hiệu, nhưng những làm này vẹn vẹn chỉ có thể đối phó quỷ vực, giống Mang Sơn quỷ vực dạng này tồn tại ngàn năm đã bị thiên địa tán thành quỷ vực, cách làm của bọn hắn sẽ chỉ kích thích quỷ vực mạnh hơn phản kháng lực lượng, từ đó đem bọn hắn trực tiếp từ quỷ vực biên giới kéo vào đến quỷ vực chỗ sâu. Từ Trường Thanh Nguyên vốn có thể nhắc nhở 5 người kia tiểu tổ, thậm chí âm thầm thi pháp đem bọn hắn lôi ra quỷ vực, dù sao hắn hiện tại nhục thân đã không có áp chế, thực lực tổng hợp so với Kim Đan tiên nhân đến cũng không kém là bao nhiêu, nhưng hắn cũng không có làm như vậy, ngược lại đi theo mấy người đằng sau cùng nhau tiến vào quỷ vực bên trong. Làm như vậy trừ là vì biết rõ ràng Mang Sơn quỷ vực vì sao lại chuyển di tới nơi này, cái này quỷ vực cùng kia trong lòng núi địa cung lại có quan hệ gì bên ngoài, cũng là muốn nhìn xem 5 người này toàn bộ lực lượng để hắn chế định kế hoạch. Ban đầu Từ Trường Thanh cũng không có nghĩ qua đối mấy người kia lực lượng có quá nhiều mượn dùng, bởi vì lúc ấy bọn hắn bày ra lực lượng mặc dù ở thế tục nhân gian cực kỳ cường đại, nhưng đối Từ Trường Thanh cũng không có quá chỗ đại dụng. Nhưng khi Từ Trường Thanh nhìn thấy 5 người này thông qua Đinh Hồng Mai đặc thù dị năng, đem tất cả lực lượng tập trung đến cùng một chỗ, làm phải bọn hắn thực lực tăng lên tới vượt qua người thế tục ở giữa cực hạn cấp độ về sau, hắn liền có mới ý nghĩ, mà cái này quỷ vực chính tốt có thể làm hắn tư tưởng mới đá thử vàng. Mang Sơn quỷ vực, nó không phải đã biến mất sao? Vương Vệ Quốc bọn người nghe vậy sửng sốt một chút, bởi vì là quá khứ một giáp họa chiến tranh, khiến cho Hoa Hạ địa giới bên trên xuất hiện nhiều nhất siêu tự nhiên tai họa chính là quỷ vực, cho nên bọn hắn cùng quỷ vực liên hệ số lần cũng rất nhiều, mà tiếng tăm lừng lẫy Bắc Mang Sơn quỷ vực tự nhiên cũng thường xuyên sẽ từ những người tu hành kia trong miệng nghe tới. Chỉ bất quá, bọn hắn nhớ được những người tu hành kia nói qua, Bắc Mang Sơn quỷ vực đã sớm tại cuối nhà Thanh liền đã biến mất, cho nên nghe tới từ trưởng Thanh về sau, bọn hắn đều có vẻ hơi ngoài ý muốn. Trước đây ta cũng coi là Mang Sơn quỷ vực biến mất, chỉ bất quá bây giờ. Từ trưởng Thanh nói chuyện, đưa tay hướng bên cạnh quét qua, liền chỉ thấy bên cạnh quỷ vụ giống như là bị một cơn gió lớn đảo qua nháy mắt tản ra, đi theo lộ ra một tấm vải đầy đổ nát thê lương sơn hắc thổ địa. Tại những cái kia tàn tạ đá vụn bên trong lờ mờ có thể thấy rõ ràng quang võ pháp vực chữ bia đá tàn phiến. Quang võ pháp vực. Nhìn thấy một màn này, năm người tiểu tổ cũng không khỏi sửng sốt một chút, trong lúc nhất thời không có đem chuyện này cùng Hán Quang Võ Đế liên hệ tới. Đinh Hồng Mai đối lịch sử có chút hiểu rõ, rất nhanh liền kịp phản ứng, hỏi: "Là Hán Quang Võ Đế sao?" Từ Trường Thanh gật gật đầu, nhìn xem một lần nữa bị quỷ vụ vây quanh quang võ quỷ vực. "Thư tiên sinh, chúng ta làm sao bây giờ?" Vương Vệ Quốc trầm giọng hỏi. Vương Vệ Quốc không phải loại kia ngoan cố, kẻ lỗ mãng, hắn có thể sống đến hôm nay, đồng thời được bổ nhiệm làm năm người tiểu tổ đội trưởng, cũng chính bởi vì hắn biết nghe lời phải, giỏi về tiếp nhận ý kiến khác biệt, giỏi về tùy cơ ứng biến. Hiện tại hắn đã ý thức được nhiệm vụ lần này tính nguy hiểm cùng độ khó khăn viễn siêu trước đó nhiều lần nhiệm vụ. Bọn hắn am hiểu nhất dùng tới đối phó linh dị sự tình thủ đoạn đã thi triển đi ra, mặc dù bọn hắn còn có thủ đoạn khác, nhưng công hiệu dùng hiển nhiên không cách nào cùng hiện tại chỗ thi triển so sánh, cho nên cũng không có lại đeo xấu, trực tiếp hỏi từ Trường Thanh, ngược lại có thể tiết kiệm không thiếu thời gian cùng tinh lực. Về phần quyền chỉ huy các thứ, so sánh với thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ, mình cùng đồng bạn an toàn đến, hiển nhiên liền không đáng giá nhắc tới. Nhìn thấy Vương Vệ Quốc lại có thể nhanh như vậy thay đổi thái độ, hạ thấp tư thái, Từ Trường Thanh trong lòng cũng cảm giác hắn là cái nhân vật, giống như vậy có thể lấy lên được, thả xuống được, nặng từ lợi. Nhẹ hư quyền người thả tại cổ đại chỉ sợ cũng là kiêu hùng chi tư, đáng tiếc nó sinh không gặp thời. Trung quanh những người khác hiển nhiên đối Vương Vệ Quốc hành vi hiểu rõ vô cùng. Vô cùng rõ ràng Vương Vệ Quốc đem chỉ huy quyền giao cho Từ Trường Thanh là ứng đối với hiện tại cái này khốn cảnh phương pháp tốt nhất, mặc dù bọn hắn cũng có những biện pháp khác thoát ly quỷ vực trói buộc, nhưng những biện pháp kia sẽ tiêu hao bọn hắn đại lượng khí lực. Còn không có tiến vào lòng núi địa cung cũng đã đem lực lượng tiêu hao hơn phân nửa, lấy dạng này trạng thái tiếp tục tiến lên, chỉ sợ nhiệm vụ lần này kết quả cuối cùng sẽ chỉ cuối cùng đều là thất bại. Đây là bọn hắn không nguyện ý nhất nhìn thấy. Hiện tại chúng ta đã xâm nhập quỷ vực, đầu này đường dây đã chạy tới dẫn đạo tác dụng, trước đó chạy xa như vậy, trên thực tế chỉ là dậm chân tại chỗ, điểm này nghĩ đến các ngươi vô cùng rõ ràng. Từ Trường Thanh nhấc chân bước lên dưới chân đường dây, mặc dù nhìn qua hắn dẫm đến cũng không cần lực, nhưng trên thực tế hắn đã đem Thái Sơn Thạch Bi chấn lực cùng nhục thân huyết khí chi lực ra chỉ tại dưới chân, nếu như đầu này đường dây còn là trước kia đầu kia không trung đường dây, tất nhiên không thể thừa nhận cố lực lượng này, sẽ lại giẫm hạ một khắc này liền than lún xuống dưới. Nhưng mà kết quả lại là không có nửa điểm phản ứng, Từ Trường Thanh chỉ cảm thấy chân của mình tại tiếp xúc đến mặt đất một khắc này, tất cả lực lượng liền phân tán ra đến, không có sinh ra hiệu quả gì. Mặc dù không rõ Từ Trường Thanh làm như vậy dụng ý, nhưng vẫn không tự chủ được bắt chước Từ Trường Thanh dậm chân, rất nhanh bọn hắn liền minh bạch dưới chân nhìn thấy đường dây đã không còn là vừa rồi đầu kia không trung đường dây. Liền trong lòng bọn họ suy nghĩ chuyển biến một khắc này, nguyên bản còn có thể nhìn thấy, sờ được đường dây nhanh chóng biến mất, thay vào đó một khối đen nhánh bùn đất. Sơn hòn đá đen thổ địa, chúng quanh quỷ vụ cũng tại lúc này bắt đầu trở thành nhạt, cuối cùng tiêu tán, lộ ra quỷ vực diện mục thật sự. Mênh mông vô bờ đen nhánh đại địa, trông chất thành núi đổ nát thê lương, tầng tầng lớp lớp màu mực ô vân phúc che trời không, huyết hồng sắc ánh trăng thỉnh thoảng từ mây đen khe hở ở giữa xuyên qua, chiếu xạ tại cái này đen nhánh thế giới bên trong, để nó nhiều một tia tràn ngập khí tức tà ác đỏ tươi huyết sắc. Nơi này, nơi này. Vương Vệ Quốc bọn người là lần đầu tiên nhìn thấy dạng này quỷ vực, cái này cùng bọn hắn trước đó tiếp xúc đến sự kiện linh dị hoàn toàn khác biệt, trong lúc nhất thời nói chuyện cũng biến thành có chút lắp bắp, không biết nên nói cái gì cho phải. Hiện tại các ngươi hẳn là rất rõ ràng, cái này quỷ vực cùng các ngươi trước kia nhìn thấy quỷ vực có cái gì khác biệt đi. Từ Trường Thanh rất dễ dàng liền từ năm người lộ ra ngoài biểu lộ đoán được tâm tư của bọn hắn, nói: "Ta xem qua các ngươi hồ sơ văn kiện, cũng biết các ngươi tiếp vào qua không ít cùng quỷ đói tà vật liên hệ nhiệm vụ, vô cùng rõ ràng các ngươi đã từng gặp được quỷ vực. Chỉ bất quá, ta phải nhắc nhở các ngươi trước kia gặp phải những cái kia đều không phải chân chính quỷ vực, nhiều nhất chỉ có thể coi là một khối tụ âm chi địa, hiện tại các ngươi nhìn thấy mới thật sự là quỷ vực." Các ngươi tốt nhất quên các ngươi trước kia chấp hành nhiệm vụ kinh nghiệm, quên trước kia các ngươi tổng kết sáng tạo giết quỷ trừ tà thủ pháp, liền khi chính các ngươi là một người mới, bắt đầu lại từ đầu học tập. Thư tiên sinh, nơi này sẽ có cái gì nguy hiểm? Vương Vệ Quốc đại biểu 5 người hướng Từ Trường Thanh sách một cái hữu dụng vấn đề. Nơi này đối ta mà nói không có gặp nguy hiểm, đối các ngươi đến nói lại nguy hiểm trùng điệp. Từ Trường Thanh hướng mấy người mở ra tay, hỏi, ngươi trên người chúng có tiền xu hoặc là thứ không cần thiết sao? Ta để các ngươi nhìn xem nơi này có cái gì nguy hiểm. 5 người nghe vậy, lập tức ở trên thân chiếu chiếu, rất nhanh Đinh Hồng Mai ngay tại trong túi tìm được mấy cái tiền xu. Hướng Từ Trường Thanh đưa tới. Từ Trường Thanh tiếp nhận tiền xu về sau, cũng không có nhìn, tựa như là ném rác rưởi đồng dạng tùy ý hướng bên cạnh một chỗ phế tích bên trong ném ra ngoài. Tiền xu tại không trung xẹt qua một đường vòng cung, rơi vào phế tích bên trên, cũng không có gây nên bất luận cái gì để năm người đáng giá chú ý dị thường hiện tượng. Liền khi tất cả mọi người cho rằng Từ Trường Thanh phạm sai lầm, ánh mắt có chút quái dị nhìn về phía Từ Trường Thanh thời điểm, liền chỉ thấy tiền xu rơi xuống địa phương bỗng nhiên giống như là suối phun đồng dạng phun ra ngoài một cô mãnh liệt đến liền ngay cả ngoài mấy trượng bọn hắn cũng cảm thấy huyết mạch đông kết huyền âm chi khí, trong chớp mắt liền hóa thành một cây thẳng thông thiên tế màu đen cây cột, mà tại cây cột bên trong vô số con mắt lóe ra điên cuồng chi ý quỷ đói lẫn nhau. Quấn quanh ở cùng một chỗ, nhìn qua để người cảm thấy vô cùng hãi nhiên. Tại mọi người còn chưa kịp tự quan sát kỹ thời điểm, căn này vô số quỷ đói cùng huyền âm chi khí chỗ tạo thành cây cột liền giống như là bạch tuộc xúc tu đồng dạng đống nhiên rụt trở về, nháy mắt từ trong mắt mọi người biến mất. Cái này, đây là có chuyện gì? Năm người đều bị hết thảy trước mắt cho kinh sợ, bọn hắn đều có thể rất rõ ràng cảm giác tới trong đó bao hàm lực lượng kinh khủng. Dựa theo suy đoán của bọn hắn tại loại lực lượng này công kích đến, cho dù là 5 người hợp lực chỉ sợ cũng chỉ có thể tiếp nhận 2-3 lần mà thôi. Kia là toàn bộ Mang Sơn Quỷ vực tích lũy ngàn năm quỷ đói oan khí. Đối tình cảnh này sớm có dự liệu, từ Trường Thanh thần sắc bình tĩnh giải thích nói, tại Mang Sơn Quỷ vực còn không có xảy ra chuyện thời điểm, những này quỷ đói oan khí có thể bị những cái kia vương triều quỷ vực quỷ hùng nhóm chế trụ, nhưng bây giờ tất cả quỷ vực đều đã hủy đi, toàn bộ Mang Sơn Quỷ vực bị ngoại lực nhào nặn thành một đoàn, những này quỷ đói oan khí cũng bị đè ép đến trong đó, đã không cách nào hướng ngoại phát tiết, cũng vô pháp bị thiên địa lực lượng tán đi, một khi có dương khí tiến vào quỷ vực bên trong, liền sẽ bị bọn chúng điên cuồng công kích, thẳng đến kia một tia dương khí triệt để tiêu tán, hoặc là bọn chúng tự thân bị đuổi tản ra mới thôi. Thế gian làm sao có thể tồn tại như thế sức mạnh đáng sợ? Làm duy nhất nữ tính Đinh Hồng Mai cho dù là một cái kinh nghiệm phong phú chiến sĩ, y nguyên còn giữ lại một chút nữ nhân đặc hữu yếu đối tính tình, đối mặt cái này loại tình huống, nàng cũng không khỏi phải sinh ra một tia khiếp ý. Người nói không sai, người thế tục ở giữa đích xác không có khả năng tồn tại như thế sức mạnh đáng sợ, cho nên Từ Trường Thanh quay đầu nhìn sắc mặt biến đến vô cùng ngưng trọng năm người, nói, cho nên chúng ta hiện tại cũng không phải là ở nhân gian, mà là tại một cái khác trong thiên địa. Từ Trường Thanh lời nói này nói ra về sau, tất cả mọi người một mảnh xôn xao, cảm thấy vô cùng hoang đường, nhưng lại ẩn ẩn cảm thấy Từ Trường Thanh nói tới là đúng. Kỳ thật tại Từ Trường Thanh cảm giác được trên thân pháp lực không có bất kỳ cái gì áp chế thời điểm, liền đã có suy đoán như vậy, mà cỗ này quỷ đói oán khí xuất hiện thì vừa vặn xác minh suy đoán của hắn, thậm chí hắn ngay tại vừa rồi cũng thử thông qua bản thể cùng phân thân liên hệ, đi cảm ứng kim tiên bản thể tồn tại. Mặc dù cái loại cảm giác này phi thường yếu ớt, không có khả năng đối với hắn hiện tại phàm người nhục thân lên đến bất kỳ trợ giúp nào, nhưng so sánh với ở thế tục nhân gian hoàn toàn ngăn cách tình huống đến, hiện tại đã coi như là rất không tệ. Chưa xong con tiếp. Quyển sách đến từ phẩm sách lựa ít 1 chương 2709, Mang Sơn Quỷ vực, chung. Cùng kim tiên bản thể liên hệ lại xuất hiện, xem như Từ Trường Thanh làm ra nơi đây không còn tại thế tục nhân ở giữa cái này phán đoán lớn nhất căn cứ, chỉ bất quá hắn cũng không định đem này giải thích cho những người khác nghe, mà lại coi như nói, chỉ sợ những người này cũng sẽ không tin tưởng. Vì cái gì chúng ta bây giờ không có chuyện? Đinh Hồng Mai lại nhịn không được hỏi. Bởi vì chúng ta còn không tính là tiến vào cái này quỷ vực, vẹn vẹn chỉ là bước vào nửa bước mà thôi. Từ Trường Thanh giải thích một chút, lại quay đầu chỉ cái kia có hôn huyết huyết thống, có được hờ mẹ huyết mạch thiết thành quân, nói, ngươi có thể hỏi một chút đồng bạn của ngươi, hắn hẳn là rất rõ ràng hiện tại các ngươi là một cái tình huống gì. Tại mọi người nhìn chăm chú, thiết thành quân sắc mặt khó xử gật đầu, tán thành Từ Trường Thanh thuyết pháp. Sắc mặt hắn chi như vậy khó xử, cũng không đơn giản bởi vì cái này quỷ vực lực lượng cường đại vượt quá tưởng tượng, càng là bởi vì hắn phát hiện tiến vào đến nơi này về sau, dị năng của hắn tựa hồ xuất hiện vấn đề, không cách nào lại tiến vào loại kia kẽ hở không gian trạng thái, mặc dù hắn còn có thủ đoạn khác có thể sử dụng, nhưng chạy tới cái này tiến nhập kẽ hở không gian dị năng về sau, hắn thực lực tổng hợp chí ít rơi xuống 2/3, sức tự vệ cũng từ trong 5 người mạnh nhất một cái, biến thành yếu nhất một cái, một khi xảy ra chuyện, hắn khả năng trước hết nhất dĩ thân tuân trước. Chúng ta muốn làm thế nào mới có thể bình yên từ nơi này thông qua? Thiết Thành Quân tâm bên trong mặc dù đối cảnh giới của mình huống lo lắng, nhưng trên mặt thần sắc tận lực giữ vững bình tĩnh, hỏi: "Các ngươi bây giờ lại còn muốn lấy thông qua nơi này tiến về kia trong lòng núi?" Từ Trường Thanh mang theo khinh miệt nhìn xem năm người, nói: "Đây là ngoại vi quỷ vực liền đã để các ngươi như thế phí sức, nếu là đi vào kia càng thêm nguy hiểm lòng núi địa cung, các ngươi cảm thấy mình có bao nhiêu phần trăm chắc chắn có thể sống rời đi?" "Từ tiên sinh, ý của ngươi là?" Vương Vệ Quốc khẽ nhíu mày một cái, nói: "Các ngươi không nên hỏi ta ý tứ, hẳn là hỏi các ngươi chính mình ý tứ." Từ Trường Thanh trầm giọng nói: "Ta có thể đưa các ngươi trở về, bất quá nghĩ đến các ngươi sẽ không lựa chọn, nhìn các ngươi quá khứ ghi chép, không khó coi ra các ngươi đều là loại kia đụng nam tưởng cũng không quay đầu lại tính cách." Chúng chi lần này nhiệm vụ của các ngươi trọng yếu như vậy, các ngươi là không thể nào bỏ dở nửa chừng. Để các ngươi thuận lợi thông qua mảnh này quỷ vực đối ta mà nói cũng không phải việc khó gì, nhưng ta có thể khẳng định nói cho các ngươi biết, chuyện này mức độ nguy hiểm đã vượt quá dự liệu của ta. Nếu như khi tiến vào nơi này trước đó, ta có 6 thành nắm chắc khi tiến vào địa cung về sau, cho dù xảy ra chuyện cũng có thể bảo trụ các ngươi, như vậy hiện tại cái này nắm chắc liền không đến 2 xong rồi. 5 người nghe vậy nhìn lẫn nhau một cái, nhiều năm hợp tác đã để 5 người đều có ăn ý, không cần dư thừa động tác, chỉ cần một ánh mắt liền có thể hiểu rõ lẫn nhau tâm tư. Thần sắc kiên định ông vệ quốc thay chỗ có người nói, chúng ta sẽ tiếp tục chấp hành nhiệm vụ, nếu quả thật gặp phải nguy hiểm, Từ tiên sinh ngài cũng không cần phân thần chiếu cố chúng ta sẽ tự mình ứng phó. Mặc dù ông vệ quốc sắc mặt cùng mới vừa rồi không có quá nhiều khác nhau, nhưng ngữ khí lại hòa hoãn không ít, hiển nhiên vừa rồi Từ Trường Thanh kia lời nói để bọn hắn nhiều hơn một phần hảo cảm. Triệt tiêu ban đầu ý, Từ Trường Thanh nghe vậy, trong mắt ngược lại là hiện lên một tia ngoài ý muốn, bởi vì từ ông vệ quốc tự tin, kiên định ngữ khí không khó nghe ra, cho dù được chứng kiến cái này quỷ vực cường đại về sau, bọn hắn vẫn không có lộ ra cái gì ý sợ hãi. Chỉ dựa vào dũng khí cùng trách nhiệm tâm hiển nhiên không cách nào làm được loại tình trạng này, hiển nhiên bọn hắn còn có lưu một chiêu đủ để chèo chống bọn hắn tự tin bảo mệnh chuẩn bị ở sau. Đem các ngươi trên thân lực lượng tán đi, không nên phản kháng. Từ Trường Thanh mặc dù hiếu kỳ 5 người tiểu tổ thủ đoạn bảo mệnh, nhưng cũng không có lại tiếp tục truy vấn, hắn khí tức trên thân theo thoại âm rơi xuống, đột nhiên chuyển biến, tất cả sinh cơ khí tức toàn đều biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó chính là một cỗ cùng chung quanh quỷ vực vô cùng tương tự quỷ khí, âm khí, phảng phất hắn giờ khắc này cả người đều biến thành quỷ loại. Tại 5 người còn chưa rõ ràng Từ Trường Thanh dụng ý lúc, liền nhìn thấy Từ Trường Thanh quanh thân quấn quanh màu xanh đen khí vụ, hướng nhóm người mình bao trùm tới. Mấy người bản năng muốn ngăn cản cỗ này khí vụ tới gần, nhưng sau đó nghĩ đến từ trưởng thành phân phó, liền lại đem trên thân nguyên bản ngoại phóng lực lượng cho thu nạp trở về, bất quá bọn hắn cũng không hề hoàn toàn thu liễm trên thân lực lượng, y nguyên để nó tồn ở thể nội, đồng thời từ đầu đến cuối thông qua đinh hồng mai dị năng lẫn nhau nối liền cùng một chỗ, để do ngoại ý muốn phát sinh thời điểm, tùy thời chuẩn bị phóng xuất ra. Từ trường thanh tự nhiên rất rõ ràng năm người này không có khả năng đối với hắn có tuyệt đối tín nhiệm, càng không khả năng giải trừ trên thân tất cả phòng ngự, cho nên hắn chỗ thi triển pháp môn cũng không cần xâm nhập năm người này thể nội. Màu xanh đen khí vụ bao trùm tại năm trên thân người về sau, liền giống như là một tầng bao trùm toàn thân vỏ ngoài đồng dạng, không đơn giản khiến đến bọn hắn cả người biến thành màu xanh đen, liền ngay cả khí tức trên thân cũng tất cả đều bị cách biệt, cả người cùng từ trường thanh đồng dạng đều trở nên âm trầm quỷ khí. Vương vệ quốc bọn người ở tại cảm giác được biến hóa trên người về sau, đột nhiên nhìn thấy chung quanh nguyên bản nồng đậm đến đưa tay không thấy được năm ngón quỷ vụ tự động tiêu tán ra. Tầm mắt của bọn hắn không còn nhận chung quanh quỷ vụ ảnh hưởng, có thể thấy rõ tình huống chung quanh, đồng thời bọn hắn cũng phát hiện từ vừa mới bắt đầu một cô mãnh liệt uy hiếp cảm giác cũng ngay tại biến mất, phảng phất bọn hắn đã thu hoạch được cái này quỷ vực tán thành như. Không nên hỏi nhiều, cũng không cần nói nhiều, đi theo ta bước chân đi, không muốn chệ hướng ta chỗ đi qua đường, cũng đừng đi đụng vào chung quanh đồ vật, coi như gặp cái uy hiếp gì cũng không cần động dùng ngươi trên người chúng lực lượng. Tại mọi người đang chuẩn bị mở miệng hỏi thăm tự thân cùng chung quanh biến hóa nguyên do lúc, từ trường thanh lại lạnh nói cắt đứt bọn hắn ý nghĩ, phân phó một tiếng về sau, cũng không hỏi ý kiến của bọn hắn, liền cất bước đi vào một mảnh tàn viên đoạn ngói bên trong. Nhìn thấy cái này loại tình huống, vương vệ quốc bọn người nhìn nhau một cái, cũng không nói thêm gì nữa, rất ăn ý biến hóa một chút đội hình, để chú ý Hồng Quân dẫn đầu, vương vệ quốc bọc hậu, những người còn lại ở giữa, một chữ xếp hàng, dọc theo từ trường thanh đi qua địa phương, bước nhanh đi theo sát. Mặc dù từ trường thanh nhìn qua bước chân bước phải không lớn, đi cũng giống là tản bộ đồng dạng, nhưng nó tiến lên tốc độ lại thật nhanh, nhanh đến cho dù năm người toàn lực chạy, mới có thể miễn cưỡng chạy tới. Càng thêm phiền phức một điểm chính là từ trường thanh lựa chọn đi lộ tuyến phi thường cổ quái, rõ ràng chỉ cần vượt qua một đạo một người cao bức tường đổ, liền có thể đến đối diện, nhưng hắn hết lần này tới lần khác muốn quấn một đầu đường xa, từ một mảnh tre kín khe hở, phía dưới không ngừng dâng trào loại kia quỷ đói oán khí tàn tạ thành trì bên trong đi qua, trên đường có mấy lần bọn hắn kém chút mất dấu phía trước dẫn đường từ trường thanh. Vương vệ quốc bọn người bởi vì tự thân huyết mạch duyên cớ, thân thể vượt xa người bình thường, so với trong bộ đội tinh nhuệ nhất chiến sĩ cũng muốn vượt qua rất nhiều, trước kia lúc thi hành nhiệm vụ, hành quân gấp mấy trăm dặm cũng là chuyện thường xảy ra. Nhưng giống như bây giờ từ đầu tới cuối duy trì cao tốc, tại một mảnh cao thấp nhấp nhô trên mặt đất đi nhanh, còn muốn tránh chạm đến chung quanh vật phẩm, dạng này chật vật tiến lên phương thức liền ngay cả bọn hắn cũng có chút không chịu được nổi. Không đến nửa canh giờ, bọn hắn liền đã cảm thấy thân thể mỏi mệt, trong đó thể lực yếu nhất Đinh Hồng Mai, thậm chí cần sau lưng Thiết Thành Quân nâng mới có thể đuổi theo bộ pháp. Từ tiên sinh, mời ngừng một chút, chúng ta bây giờ thể lực đã không chịu được nổi, đi tiếp nữa chỉ sợ cũng hội. Đi ở trước nhất chú ý Hồng Quân đã cảm thấy đồng bạn thể lực đã tới cực hạn, mặc dù hắn y nguyên giữ lại không ít thể lực, có thể chống đỡ tiếp, nhưng đối đại cục vô ý. Thế là hắn liền hướng phía trước dẫn đường từ trường thanh cao giọng la lên. Chỉ là đang gọi lên tiếng về sau, hắn lập tức cảm thấy không thích hợp, bởi vì hắn phát hiện phía trước dẫn đường từ trường thanh chẳng những không có dừng lại, ngược lại là tăng tốc bộ pháp, ngay tại tinh thần của bọn hắn hơi thư giãn thời điểm, thân thể vọt tới, bay đến một cây tản tạ lương trụ đỉnh, đi theo nhảy lên, cả người bay đến không trung, nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Đáng chết, chúng ta bị hắn hãm hại. Nhìn thấy tình cảnh này, chú ý Hồng Quân lập tức dừng bước, lớn tiếng chửi bới nói. Theo chú ý Hồng Quân thoại âm rơi xuống, tại phía sau hắn cùng lên đến người cũng rõ ràng tình huống, lập tức nghiêm chỉnh huấn luyện tụ lại đến cùng một chỗ. Một lần nữa đem Đinh Hồng Mai hộ ở giữa, kết thành phòng ngự trận thế, cảnh giác nhìn xem xung quanh. Thiết Thành Quân một bên vẻ mặt nghiêm túc nhìn xem xung quanh, một bên nhịn không được oán giận nói, ta liền biết tên kia không phải người tốt, hắn tiến đến nơi đây khẳng định là có mục đích, vừa rồi những chuyện kia khẳng định là hắn dở cho quỷ, vì chính là muốn đem chúng ta bước về đi, miễn cho ảnh hưởng đến hắn. Đội trưởng, ngươi lần này thực tế là tốt. Bây giờ không phải là nói những này thời điểm, hay là nghĩ ứng đối như thế nào cục diện bây giờ đi. Rất ít nói chuyện Bành Hồng Kỳ mở miệng ngăn lại Thiết Thành Quân nói tiếp, sau đó quay đầu nhìn về Vương Vệ Quốc, hỏi, đội trưởng, chúng ta làm sao bây giờ? Là trước lui về, hay là trước nhìn tình huống? Vương Vệ Quốc sắc mặt cũng biến thành phi thường khó xử, mặc dù xuất hiện cái này loại tình huống cũng không phải một mình hắn sai, nhưng hắn lại cảm thấy mình quá dễ tin từ trưởng thành, luận đến trách nhiệm lời nói, hắn cũng là lớn nhất. Đừng nói chuyện, các ngươi nghe được cái gì thanh âm hay chưa? Chú ý Hồng Quân lúc này bỗng nhiên đưa tay làm cái an tĩnh thủ thế, sau đó hai mắt chăm chú nhìn chằm chằm chúng quanh đen nhánh phế tích. Lúc này, nó dư mấy người cũng tựa hồ nghe đến một chút mảnh tiểu nhân tiếng xào xạc, phản cảm giác giống như là có đồ vật gì ở chung quanh chậm rãi núp nhích đồng dạng. Một lát sau, bọn hắn rốt cục thấy rõ thanh âm đầu nguồn, từng cái trên mặt thần sắc tất cả đều biến đến vô cùng nghiêm nghị. Chỉ gặp, ở chung quanh đổ nát thê lương bên trong, chẳng biết lúc nào trào ra vô số người nhức đầu là người nhức đầu nhỏ, là bởi vì những này con nhện đen quả thật là một cái đầu người tạo thành. Chỉ thấy những này con nhện đen thân thể tất cả đều là từng cái ngựa mặt hướng lên đầu người trên mặt có phẫn nộ, vui sướng, uy nghiêm, hèn mọn chờ một chút thần sắc rất sống động biểu lộ, một song song to lớn trong mắt đều không ngoại lệ tất cả đều trừng mắt vông vệ quốc bọn người, chung quanh mọc đầy mảnh mao chân nhện đỉnh thì là từng trương mọc đầy răng nhọn miệng, trước đó nghe được tiếng xào xạc thì là những này miệng gặm cắn tảng đá thanh âm. Mặc dù những người này đầu nhện nhìn qua vô cùng kinh khủng, nhưng vông vệ quốc bọn người trước kia trải qua linh dị sự tình cũng rất nhiều, gặp qua không ít hình thù kỳ quái quái vật, hiện tại những người này đầu nhện mặc dù đáng sợ, nhưng còn dọa không được bọn hắn, mà bọn hắn trong huyết mạch lực lượng cũng tại ý niệm dẫn đạo hạ tại thân thể bọn họ mặt ngoài tụ tập, bất cứ lúc nào cũng sẽ phóng xuất ra. Chưa xong còn tiếp, tục một chương 2710, Mang Sơn Quỷ Vực, hạ. Chờ một chút, không nên dùng trên thân lực lượng, phá hư phía ngoài tầng phòng hộ, đầu tiên chờ chút đã lại nhìn. Ngay tại mấy người muốn vận dụng chính mình thủ đoạn phá hủy chung quanh tụ lại tới những người kia đầu nhện thời điểm, Đinh Hồng Mai bỗng nhiên ngăn lại mọi người động tác. Bởi vì nàng là 5 người tiểu tổ trung tâm chỗ, cho nên nàng đã có thể thông qua dị năng của mình tăng cường đồng bạn lực lượng, cũng có thể ở một mức độ nào đó suy yếu đồng bạn lực lượng. Hồng Mai, ngươi điên, còn không buông chúng ta ra lực lượng. Cảm giác được tụ tập ở trên người lực lượng tựa như là bị một thanh khóa đồng dạng vây ở thể nội không cách nào thi triển, khoảng cách đầu người nện gần nhất chú ý Hồng Quân có chút hoảng hồn, hướng Đinh Hồng Mai phẫn nộ quát. Cái khác chịu ảnh hưởng người cũng hướng Đinh Hồng Mai nhìn hằm hằm quá khứ, bọn hắn không nghĩ tới luôn luôn bị xem làm hạch tâm Đinh Hồng Mai vậy mà tại cái này thời điểm mấu chốt gây ra rủi ro, để mọi người xa vào đến trong tuyệt cảnh. Đinh Hồng Mai lập tức làm ra giải thích nói: "Các ngươi đừng có gấp, trước đó Từ Trường Thanh nói qua không muốn phá hư hắn thêm tại trên người chúng ta tầng bảo hộ, không nên đem lực lượng của chúng ta tràn ra đi, ta cảm thấy hắn nói đến rất có thể là đúng. Hiện tại ngươi còn tin tưởng lời của người kia, là hắn đem chúng ta đưa vào đến hiểm cảnh." Vương Vệ Quốc một mặt không thể nghĩ thân sắc, trừng mắt Đinh Hồng Mai, nói: "Các ngươi hẳn phải biết trực giác của ta, quá khứ trực giác của ta có phạm sai lầm qua sao?" Đinh Hồng Mai sợ đồng bạn không tin, có chút lo lắng nói: "Ta mặc kệ cái kia Từ Trường Thanh có phải là đáng giá tin tưởng, ta chỉ hy vọng các ngươi tin tưởng ta, tuyệt đối không được vận dụng bất kỳ lực lượng nào." Ca Chô Tiểu, FV3. Mặc dù FV lực lượng lớn hơn thực chiến lực lượng Đinh Hồng Mai tại 5 người trong tiểu tổ từ trước đều là thụ bảo hộ đối tượng, nhưng tác dụng của nàng lại là trong 5 người lớn nhất, thường xuyên sẽ lấy người quyết định chỉ huy nó dư 4 người. Tại qua đi cũng không được chưa bao giờ gặp cùng loại nguy cấp thời khắc, mà lúc này đây Đinh Hồng Mai vô cùng bén nhạy trực giác đều có thể đưa đến tác dụng cực kỳ trọng yếu, để bọn hắn biến nguy thành an, cũng chính là loại này lần lượt thành công ví dụ như bọn hắn đối Đinh Hồng Mai có một loại tuyệt đối tín nhiệm. Hiện tại nhìn thấy Đinh Hồng Mai như thế nghiêm nghị nói ra một cái khiến người ta cảm thấy hoang đường quyết định, làm đến bọn hắn cũng đang hoài nghi đồng thời, cũng không tự chủ được sinh ra đồng dạng mãnh liệt tín nhiệm, cưỡng chế lo âu trong lòng, sợ hãi, không có dựa theo kế hoạch đã định như thế đem mình lực lượng thi triển đi ra. Theo những người kia đầu nện tới gần, tất cả mọi người biến phải vô cùng khẩn trương, bản năng không nhịn được muốn đem mình lực lượng thi triển đi ra, nhưng lý trí lại khống chế thân thể của bọn hắn làm ra hoàn toàn khác biệt phản ứng. Chỉ là, khi những người này đầu nện đã sát lại 5 người gần vô cùng, tùy thời đều có thể nhào lên công kích bọn hắn lúc, bọn hắn lo âu trong lòng cùng sợ hãi ngược lại yếu bất không ít, bởi vì bọn hắn giờ phút này đã nhìn ra một chút mánh khỏe. Những người này đầu nện mặc dù khiến người ta cảm thấy khủng bố, nguy hiểm, nhưng lại không chút nào công kích bọn hắn, phản cũng là nhìn không thấy bọn hắn, lại giống là e ngại bọn họ đồng dạng, cuốn lấy bọn hắn lung tung núp đích. Xem ra trực giác của ngươi lại sinh hiệu. Ca Chua Tiểu Thuyết Lưới Ba. Nhìn thấy một màn này, Vương Vệ Quốc bọn người hướng Đinh Hồng Mai nhìn một chút, lòng còn sợ hãi nói: "Hiện tại chúng ta muốn làm sao rời đi nơi này?" Chú ý Hồng Quân nhìn trước mắt lít nha lít nhít núp nhích đầu người nhện, nói: "Bọn chúng hiện tại mặc dù không công kích chúng ta, nhưng chúng nó cũng đồng dạng đem chúng ta vây ở chỗ này, chúng ta muốn từ nơi này rời đi khẳng định sẽ chạm đến những vật này, đến lúc đó..." Chú ý Hồng Quân lời nói vẫn chưa nói xong, tại trung quanh bọn họ liền trống rỗng treo lên một trận gió lốc, mà lại gió lốc rất nhanh bành trướng, tăng cường, biến thành một cái bay thẳng đám mây vòi rồng. Bọn hắn 5 người vị trí vừa vặn ngay tại phong nhãn chỗ, không có nhận đến trung quanh gió mạnh bất kỳ ảnh hưởng gì, thậm chí bọn hắn đều không cảm giác được bất luận cái gì gió, phảng phất trước mắt vòi rồng là ảo giác. Cương đại vòi rồng rất dễ dàng liền đem những cái kia gần như vô cùng vô tận đầu người nện cho hút tới không trung, trong chớp mắt trung quanh liền bị sạch sẽ không còn, chỉ còn lại có ban sơ kia phiến đổ nát thê lương. Ngay tại vòi rồng biến mất thời điểm, Từ Trường Thanh thanh âm bỗng nhiên từ đằng xa hắc ám truyền tới, nói: "Các ngươi bọn này ngu xuẩn, ta đều nhắc nhở các ngươi theo sát bước chân của ta, cẩn thận ảo giác, các ngươi nhưng như cũ trúng chiêu. Ta cũng hoài nghi các ngươi trong hồ sơ viết những nhiệm vụ kia đến cùng là thế nào hoàn thành." Theo thanh âm rơi xuống, liền nhìn thấy Từ Trường Thanh thân ảnh xuất hiện tại xa xa đen trong bóng tối, bước nhanh hướng 5 người tới gần. "Ca Chua Tiểu, FV đút, rõ ràng là ngươi." Tại Từ Trường Thanh đến gần thời điểm, chú ý Hồng Quân không nhịn được muốn giải thích. Từ Trường Thanh có chút tức giận nói: "Cái gì gọi là rõ ràng là ta? Chẳng lẽ các ngươi ngay cả chân nhân cùng huyễn ảnh đều không phân rõ sao? Nếu là như vậy, các ngươi sớm làm trở về, miễn cho tìm cái chết vô nghĩa." Cũng khó trách Từ Trường Thanh sẽ tức giận như vậy, hắn làm sao cũng không nghĩ ra cái này 5 người tiểu tổ liền ngay cả cùng người đều có thể mất dấu, mình hiện những người này không có tại sau lưng, hoa phí hết một phen công phu mới một lần nữa tìm tới bọn hắn, ở giữa mặc dù không có gặp được cái gì nguy hiểm, nhưng lại chậm trễ hắn không ít thời gian. Nghe tới Từ Trường Thanh lời nói, nguyên vốn cũng không xuẩn 5 người tiểu tổ rất nhanh liền ý thức được nhóm người mình vừa rồi phạm sai lầm. Vừa rồi bọn hắn giống như là bị mê chặt con mắt đồng dạng, một chút vô cùng rõ ràng sơ hở bọn hắn đều không hiểu thấu làm như không thấy, tỉ như từ đầu tới đuôi bọn hắn đi theo cái kia Từ Trường Thanh đều không quay đầu lại, cũng không cùng bọn hắn nói chuyện qua, mặt khác cái kia Từ Trường Thanh cũng không nhìn thấy chân, hành tẩu độ mặc dù nhanh, nhưng cảm giác càng giống là tại phiêu. Hiện tại 5 người tiểu tổ nơi nào còn không rõ ràng lắm mình mới vừa rồi là bị huyễn tượng che đậy, dẫn tới lạc lối, đối mặt Từ Trường Thanh cũng cảm thấy đã xấu hổ, cũng xấu hổ. Xấu hổ là bởi vì bọn hắn vừa rồi hoài nghi Từ Trường Thanh động cơ, xấu hổ thì là bị bọn hắn hoài nghi người bây giờ lại cứu bọn hắn, trong lúc nhất thời bọn hắn đều trở nên có chút không biết làm thế nào. Hận không thể có đầu kẽ đất có thể cho bọn hắn chui. Ca Chua Tiểu Thuyết Internet 4. Ngay sau đó, Từ Trường Thanh lại có chút âm dương quái khí nói: "Các ngươi còn không tính xuẩn, nghe theo ta phân phó, không có thi triển lực lượng của các ngươi, bằng không mà nói, bị các ngươi trong sức mạnh sinh cơ chi khí xông lên kích, chỉ sợ toàn bộ quỷ vực tích lũy quỷ đói toàn khí đều sẽ xung kích đến ngươi trên người chúng, đến lúc đó chỉ sợ ta đều không thể cứu các ngươi." Nghe vậy, Vương Vệ Quốc bọn người không khỏi nhìn một chút Đinh Hồng Mai, nếu như không phải mới vừa Đinh Hồng Mai ngăn lại, chỉ sợ bọn họ giờ phút này chân chính lâm vào tuyệt cảnh. Đinh Hồng Mai cũng lòng còn sợ hãi thở thật dài nhẹ nhõm một cái, nàng vừa rồi cũng lo lắng trực giác của mình sẽ xuất hiện sai lầm, may mà hết thảy thuận lợi, hữu kinh vô hiểm. Từ Trường Thanh không để ý đến Ông Vệ Quốc chờ tâm tình của người ta, hắn giờ phút này chỉ nghĩ mau rời khỏi cái này đã vỡ vụn mang sơn quỷ vực, một bên xoay người tiếp tục phía trước dẫn đường, vừa nói: "Đi theo ta, không muốn lại cùng mất đi, ta không thể bảo đảm lần sau còn sẽ ra tay cứu các ngươi." Ông Vệ Quốc mấy người cũng không nói gì thêm, nhanh chóng thay đổi trận hình, theo sát tại Từ Trường Thanh sau lưng, có lẽ là bởi vì lo lắng lần nữa mất dấu duyên cớ, lần này phía trước dẫn đường chú ý Hồng Quân có thể nói là theo sát lấy Từ Trường Thanh bước chân, con mắt từ đầu đến cuối nhìn chằm chằm Từ Trường Thanh nơi đặt chân, không dám có nửa điểm thư giãn. Những người khác biểu hiện cũng so vừa rồi càng thêm nghiêm cẩn được nhiều. Từ Trường Thanh mặc dù không có quay đầu, nhưng y nguyên có thể cảm giác được Ông Vệ Quốc bọn người hành vi cử chỉ biến hóa, sự tình vừa rồi đích xác để người tức giận, có kết quả lại làm cho người vừa ý, chí ít từ hiện tại Ông Vệ Quốc đám người biểu hiện đến xem, tiếp xuống đi động đến bọn hắn sẽ trung thực không ít, cho dù là chấp hành hắn phong phú sự tình, cũng sẽ không còn có cái gì lá mặt lá trái cử động. Một đoàn người tại phế tích bên trong ghé qua, không tiếp tục gặp được cái gì nguy hiểm, cùng vừa rồi Từ Trường Thanh huyễn tượng có chỗ khác biệt, bọn hắn cũng không có cuốn quá nhiều đường xa, nhiều khi Từ Trường Thanh là trực tiếp từ trong một vùng phế tích đi qua. Cho dù gặp một chút nhìn qua vô cùng quái dị yêu quái, cũng không để ý đến, mà những quái vật kia tựa hồ đem Từ Trường Thanh bọn người xem như đồng loại, căn bản không có bất luận cái gì công kích cùng động tác ngăn trở. Rất nhanh một đoàn người liền đi tới một chỗ to lớn quảng trường trước, tại trung quanh quảng trường là phiến phiến tường cao đồng dạng bia đá, những bia đá kia bên trên che kín từng trường tràn ngập sợ hãi hoang dã thống khổ mặt, bọn hắn giống là muốn thoát đi bia đá trói buộc đồng dạng đầu lâu đều hướng ngoại đột xuất, cái cổ kéo ra ngoài rất dài. Tới chỗ, Từ Trường Thanh tại quảng trường trung tâm dừng bước, hướng bốn phía nhìn một chút, nói: "Tại phía sau hắn năm người tiểu tổ cũng đứng vững thân hình." Ánh mắt dừng lại tại kia phiến mặt quỷ bia đá, nghi ngờ hỏi: "Nơi này là địa phương nào?" "Là quỷ vực trung tâm, cũng là quỷ vực biên giới." Từ Trường Thanh đáp lại nói, chỉ là đáp án có chút tự mâu thuẫn. Vương Vệ Quốc bọn người mặc dù cảm thấy nghi hoặc, nhưng cũng không có quá nhiều tìm tòi nghiên cứu, chỉ là trầm giọng hỏi: "Cần chúng ta làm cái gì sao?" "Không cần, các ngươi chỉ cần đứng ở chỗ này liền tốt." Từ Trường Thanh chỉ quảng trường vị trí trung tâm một cái mặt quỷ đồ đằng bên trên, nói: "Từ Trường Thanh cũng không có cưỡng bức năm người tiểu tổ dựa theo mình phân phó làm việc cử động, hắn chăm chú chỉ là chỉ định một chỗ về sau, liền xoay người hướng một cái to lớn đen tường địa đá đi tới. Vương Vệ Quốc bọn người nghe vậy, trên mặt hiện ra một chút vẻ do dự, tại nhìn nhau một cái, âm thầm giao lưu một cái nhìn về sau, liền lục tục hướng Từ Trường Thanh chế định vị trí đi tới. Giờ phút này, Từ Trường Thanh đã đứng ở một khối đen mặt tường trước, con mắt tại đen trên tường quét nhìn một chút về sau, liền đưa tay đặt tại một cái thống khổ biểu lộ người trên mặt, một cỗ quỷ đói nguyên khí nháy mắt từ người trên mặt lao qua. Cùng lúc đó, hắn khí tức trên thân đột nhiên chuyển biến, mặc dù vẫn như cũng là quỷ khí quấn quanh, nhưng ở quỷ khí bên trong lại nhiều một tia chí cao vô thượng đế vương chi khí, đồng thời một người mặc áo bào đen, đầu đội đế quan cao lớn thân ảnh tới trùng hợp đến cùng một chỗ, càn rỡ thu nạp cỗ này đối sống thân thể người giống như kịch độc quỷ đói oán khí, mà nó nguyên bản hư ảo thân ảnh cũng tại thôn phệ đại lượng quỷ đói oán khí về sau, bắt đầu ngưng thực. Giờ phút này, Từ Trường Thanh là thông qua ngàn vạn hóa thân thần thông biến đem mình biến thành càn khôn thế giới âm phủ u minh chi chủ. Mặc dù là khác biệt thiên địa âm phủ chi chủ, lẫn nhau thần thông, pháp lực đều không thể thông dụng, nhưng nó đối quỷ khí, âm khí, tử khí chờ âm phủ đặc hữu thiên địa lực lượng đều có giống nhau hiệu quả khắc chế chi lực. Nguyên bản lấy Từ Trường Thanh phàm người nhục thân năng lực hóa thân U Minh chi chủ còn có chút khó khăn, hơi bất lưu thần liền có khả năng sẽ bị U Minh chi chủ đảo khách thành chủ, chiếm cứ nhục thân, nhưng bây giờ Từ Trường Thanh thể nội có Thái Sơn Thạch Bi cùng Quỷ Vương Linh Đài để lấy, đừng nói là dùng ngàn vạn hóa thân thần thông biến ảo hóa U Minh chi chủ, liền xem như càn khôn thế giới U Minh chi chủ ra chỉ nó thân, chỉ sợ cũng không cách nào đoạt nó thân hồn. "Tạ ơn."